Quy 1 chương 1526, Tịnh thổ tôn giả, tiếp theo. Gần như có thể để tất cả Phật giới tông thừa đều điên cuồng lích lợi thật lớn, lại bị Phật Di Lặc Bồ Tát chỉ là xem như chỉ điểm tri ân tạ lễ, rất khó không để mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có người đều cho rằng Phật Di Lặc Bồ Tát cử động lần này căn bản chính là ám chỉ muốn quy thuận Từ Trường Thanh. Đối mặt nặng như thế lễ, Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra cái gì biểu tình ngượng ngùng, ngược lại đương nhiên đem nó nhận lấy, tựa hồ chỉ điểm của mình tri ân tuyệt đối đáng giá phần này trọng lễ, đi theo lại giống là đang cố ý tên dương, cầm trong tay trắng ngọc liên giao cho một bên Tôn Hiến Chi. Từ Trường Thanh sau đó nhìn một chút Phật Di Lặc Bồ Tát, nói thẳng, Phật Di Lặc đạo hữu trải qua lần này cảm ngộ, Phật tâm chắc hẳn đã viên mãn, chỉ bất quá bản tôn xem đạo hữu Phật tâm, tựa hồ còn có thiếu hụt hãm, tốt giống như trước từng chịu qua tổn thương, một mực chưa thể khỏi hẳn, đây cũng là đạo hữu cho tới nay tu vi chưa thể có chỗ tinh tiến nguyên nhân. Phật Di Lặc Bồ Tát nghe xong sắc mặt giật mình, biểu lộ ra khá là hoài nghi nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, lớn tôn vì sao biết bẩn tăng cái này vết thương cũ? Chính như Từ Trường Thanh lời nói như vậy, Phật Di Lặc Bồ Tát Phật trong nội tâm đích xác có một chỗ vết thương cũ, chính là hắn tại 200 năm trước tu hành đi vào chí cường chi cảnh lúc, bị một người thần bí đánh lén, dù chưa có thể chí mạng, nhưng lại làm bị thương Phật tâm căn bản, cho nên cái này 200 năm đến, tu vi một mực chưa thể tiến thêm. Lần này Từ Trường Thanh lĩnh lấy bọn hắn bên ngoài chín thừa kinh lịch thế tục muôn màu, mặc dù bất quá là một ngày chuyến đi, nhưng lại thật sự rõ ràng để hắn có lĩnh ngộ, thông qua những này lĩnh ngộ đủ để cho hắn đền bù bản mệnh Phật trong lòng vết thương cũ, chỉ là quá trình này cần thời gian rất lâu. Liên quan tới bản mệnh Phật tâm bên trên vết thương cũ, vẫn luôn là Phật Di Lặc Bồ Tát một cái bí mật, chưa hề có ngoại nhân biết, tăng thêm nó che giấu thỏa đáng, cho nên cái khác Phật pháp cũng nhìn không ra đến điểm này. Mà bây giờ lại bị Từ Trường Thanh một câu nói toạc ra, không khỏi hắn không nghi ngờ năm đó cái kia xuất thủ đánh lén người thần bí chính là Từ Trường Thanh. Chỉ là rất nhanh hắn liền đem cái này hoài nghi bỏ đi, bởi vì lấy Từ Trường Thanh triển hiện ra thực lực, năm đó nếu quả thật muốn giết hết hắn, căn bản không cần đánh lén, lật tay ở giữa liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Hiện tại hắn tình huống bị Từ Trường Thanh nhìn ra, chỉ có thể nói rõ Từ Trường Thanh tu vi so với hắn dự tính phải cao thâm hơn, có thể tùy tiện đem hắn tất cả dùng cho che giấu Phật pháp khám phá. Rất đơn giản. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, bản tôn chỉ là theo lẽ thường đến suy luận mà thôi, lấy Phật Di Lặc đạo hữu nộ tính cùng đạo hữu thân ra, gần 200 năm tới sửa là lại không có chút nào tiến tiến, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Mà bản tôn xem đạo hữu kim thân pháp thể mượt mà, trọn vẹn không thiếu sót, cho nên liền biết nguyên nhân cũng không phải là ra trên thân thể, mà là xuất hiện ở bản mệnh Phật tâm bên trên. Nghe xong Từ Trường Thanh, mọi người liền đều lộ ra vẻ chợt hiểu, rất tán thành, Phật Di Lặc Bồ Tát nghiêm nghị biểu lộ cũng buông lòng xuống. Mặc dù Từ Trường Thanh nói đến đơn giản, nhưng gần 200 năm đến lại không người chú ý điểm này, cái này trừ bởi vì Phật Di Lặc Bồ Tát bản thân che giấu thật tốt bên ngoài, cũng bởi vì tại Phật giới bên trong chư thiên thần Phật kẹt tại một cảnh giới bên trên 200 năm cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, cho nên Phật Di Lặc Bồ Tát tình huống cũng liền lộ ra chẳng phải đột xuất. Chỉ bất quá tại Từ Trường Thanh cố ý dẫn đạo hạ, tất cả mọi người cho là hắn nói ra Phật Di Lặc Bồ Tát tình huống bất quá là phỏng đoán mà thôi, nhưng trên thực tế hắn là quả thật xem thấu Phật Di Lặc Bồ Tát tình huống trong cơ thể, mà cái này xem thấu nó tình huống nguyên nhân vừa vặn đến từ vừa rồi Phật Di Lặc Bồ Tát làm tạ lễ kia đóa đạo trưởng tín vật trắng ngọc liên bên trên. Đóa này trắng ngọc liên không đơn thuần là một kiện tín vật, cũng là một kiện Phật bảo, hơn nữa còn là thượng phẩm Phật bảo, là Phật Di Lặc Bồ Tát tự mình không tiếc trọng kim luyện chế Phật bảo. Tại cái này Phật bảo bên trong, ngưng tụ Phật Di Lặc Bồ Tát bản thân Phật pháp đại đạo, Từ Trường Thanh đa bảo như lai nghiệp lực kim thân về căn bản chính là đa bảo tháp, mà đa bảo tháp có một hạng cực kỳ nghịch thiên thần thông dị năng, liền là có thể thông qua bảo vật pháp khí, suy đoán ra luyện chế này bảo người sở tu pháp môn cùng tình huống hiện thật, nhất là lấy Phật giới pháp môn hữu hiệu nhất. Khi kia đóa trắng ngọc liên bị Từ Trường Thanh cầm trong tay một khắc này, Từ Trường Thanh liền đã thông qua đa bảo tháp thần thông dị năng đem bảo vật bên trong ẩn chứa Phật Di Lặc đại đạo cho phân tích ra. Tuy nói chỉ là Phật Di Lặc Bồ Tát một bộ phận Phật pháp, nhưng thông qua cái này, một bộ phận Phật Di Lặc pháp đã đủ để cho Từ Trường Thanh thấy rõ Phật Di Lặc Bồ Tát tình huống hiện tại, sau đó tại thông qua một chút phân tích, liền không thể đem nó tình huống thật cho đoán ra được. Trải qua lần này khai ngộ, chắc hẳn Phật Di Lặc đạo hữu hẳn là có thể bổ sung Phật tâm chi thiếu, chỉ bất quá cái này vẫn cần một chút thời gian. Từ Trường Thanh tại bầu không khí hòa hoãn lại về sau, lại từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc, bỏ vào một bên trên mặt đất, nói: "Bình này bên trong đan dược đối đạo hữu bổ khuyết Phật tâm vết thương cũng có ít chỗ tốt, coi như làm bản tôn đáp lễ đi." Nhìn thấy Từ Trường Thanh lại lấy ra một bình đan dược, mọi người chung quanh đều thấy thẳng trừng mắt, hận không thể tiến lên đem kia đan dược một thanh cấp tới nhét vào trong ngực, bởi vì từ vừa rồi hai bình đan dược, bọn họ cũng đều biết Từ Trường Thanh trong tay lấy ra đều là đồ tốt. Nhìn thấy chung quanh vẻ mặt của mọi người, tăng thêm Từ Trường Thanh trước đó từng đã cho Tịnh Thổ Phật đan dược, Phật Di Lặc Bồ Tát cũng có thể phát giác được bình đan dược này tuyệt đối không phổ thông, bởi vì liên quan đến đại đạo của hắn tu vi, cho nên hắn cũng không có giả mồm, cảm ơn về sau, trực tiếp đem bình ngọc cầm tới, cẩn thận từng ly từng tí để lộ nắp bình, muốn nhìn một chút trong bình là đan dược gì. Khi cái bình mở ra một khắc này, một cỗ thanh khí từ trong bình phát ra, tại miệng bình hình thành một đoàn tử khí mây mù, đồng thời tại trong mây mù không phải truyền ra một chút thấm người tim phổi thanh âm diệu âm thanh. Đây là Thanh Dương cung tử khí Đông Lai đan. Nhìn thấy đan dược này dị tượng, những người khác mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc không thể nhận ra đan dược này lai lịch, nhưng thấy nhiều biết rộng, bảo vật Đông Đạo Phật Di Lặc Bồ Tát lại một chút nhận ra đan dược này lai lịch. Bất quá, hắn lại phát hiện đan dược này tựa hồ cùng hắn biết tử khí Đông Lai đan có chỗ khác biệt, bởi vì tại đan khí bên trong còn ẩn chứa một chút Phật lực biến thành phản âm, thế là hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, gấp giọng hỏi: "Hẳn là cái này Tử Khí Đông Lai Đan là đại tôn luyện chế." Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, nói: "Không sai, chính là bản tôn thông qua Tử Khí Đông Lai Đan đan phương hơi thêm sửa chữa sau luyện chế mà thành, đan này đối với tu dưỡng bản mệnh thần hồn, nguyên thần, Phật tâm, đạo tâm đều có lợi ích to lớn, dù không phải tuyệt phẩm tiên đan, nhưng cũng chênh lệch không xa. Tại Phật giới, mặc dù Phật pháp ngàn vạn, nhưng lại bất thiện luyện đan. Phật gia dược sư Như Lai pháp cửa thích hợp trồng thuốc, luyện đan lại biểu lộ ra khá là không bằng. Phật giới cơ hồ tất cả đan vương, đan dược đều là từ Côn Lôn tiên cảnh chuyển tới. Ban sơ nguồn gốc từ lớn La Thiên Chín trong tông Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự, về sau đan đạo thần các, Thượng Thanh phái cùng Thanh Dương cung chờ tiếng tăm lừng lẫy luyện đan tông môn cũng khai sáng Phật đan một mạch. Phật giới đã từng phái người tiến về lớn La Thiên học tập luyện đan, chỉ bất quá tất cả đan pháp bên trong đều là từ đạo môn đan pháp diễn hóa mà đến, lại thêm không ít đan dược đều cần Côn Lôn tiên giới chỗ sinh linh dược, cho nên cuối cùng Phật giới phái đi tiên cảnh tông môn sở học luyện đan pháp môn cũng chỉ là học một chút gia lông, chưa thể hoàn toàn sáng chế Phật giới đan pháp, từ đó Phật giới đan sư cũng rất ít. Tại Côn Lôn tam giới thông đạo còn chưa xảy ra vấn đề thời điểm, Phật giới đại bộ phận đan dược đều từ Côn Lôn tiên giới giao dịch mà đến, nhưng lượng giới thông đạo xảy ra vấn đề về sau, đan dược liền ngày càng thưa thớt, Phật giới từng cái tông thừa lúc này mới bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng mình đan sư, dần dần hình thành Phật giới đan pháp một mạch. Nhưng dù cho như thế, đan sư vẫn là cung không đủ cầu, mà lại Phật giới đan sư có thể luyện chế đan dược phẩm cấp đều rất thấp, luyện chế trung phẩm linh đan đều chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, thượng phẩm đan dược càng là hoàn toàn dựa vào vật khí. Ngoài ra Phật giới linh dược khan hiếm, đại bộ phận đan phương cũng đều bởi vì dùng thuốc duyên cớ cần phải sửa đổi cùng thử đi thử lại chế, khiến cho tuyệt đại bộ phận đan sư đều chỉ có thể tuân theo cũ hoặc là sát xuất thành công cao đan phương đến luyện chế đan dược, từ đó khiến cho Phật giới đan đạo từ đầu đến cuối chỉ là dừng lại tại một cái rất nhạt cấp độ, giống tử khí đông lai đan dạng này xen vào thượng phẩm cùng tuyệt phẩm ở giữa đan dược thì không người có thể luyện chế. Như đại hỏa đầu minh vương tu vi như vậy người, nếu như không phải là bởi vì hắn có thể thỉnh thoảng luyện chế ra trên một điểm phẩm Phật đan, chỉ sợ hắn tại Phạm Thiên Tịnh thế thừa bên trong cũng không có khả năng đạt tới 12 minh vương bực này địa vị. Bây giờ Từ Trường Thanh lại thừa nhận hắn có thể luyện chế dạng này thượng phẩm tiên đan, hơn nữa còn có thể sửa chữa đan phương, nghĩ đến luyện chế tuyệt phẩm tiên đan cũng hẳn là không đáng kể, mà lại hiện tại liền ngay cả Phật giới danh xưng Tam đại đan sư một trong đại hỏa đầu minh vương cũng quy thuận nó tọa hạ. Kể từ đó, Từ Trường Thanh giá trị cùng địa vị liền xa xa so với một vị Như Lai đại tôn phải lớn hơn nhiều. Có thể tưởng tượng được, chỉ muốn tin tức này lan truyền ra ngoài, Từ Trường Thanh tất nhiên sẽ có thụ bảo hộ, chỉ cần không phải làm ra cái gì nghịch thiên chuyện ác, hắn tuyệt đối sẽ là bất luận cái gì tông thừa bên trong được hoan nghênh nhất, thụ nhất tôn kính người, thậm chí vượt qua từng cái tông thừa chủ. Như vậy xem ra, Từ Trường Thanh quật khởi đã thế không thể đỡ, Phật Di Lặc Bồ Tát cũng không khỏi phải muốn tiến thêm một bước tăng cường quan hệ lẫn nhau. Đang lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, từ khoảng cách cái này tính thất cách đó không xa một cái khác trải qua viện trong tính thất bỗng nhiên truyền ra một cỗ hạo nhiên Phật lực, đồng thời tại không trung hiện ra một cái cự đại Phật quốc thịnh cảnh. Từ thịnh cảnh trung ương một tôn quanh thân quấn quanh lấy Thiên Long Bát Bộ Kim thân Phật tượng chắp tay trước ngực, trong miệng truyền ra từng đợt Phật sướng, nói: "Nam mô Tịnh Thổ Độ Ách Như Lai." Theo một tiếng này âm thanh Phật sướng truyền ra, toàn bộ giáo hóa vệ thành Man Đồ La pháp trận bị chấn đến tựa như kịch liệt rung động, nguyên vốn vô hình trận lực toàn đều nổi lên, hình thành từng cái đồ án màu vàng nóng. Đang giáo hóa vệ thành bên trong, tất cả Phật giới tán tu cũng nghe được một tiếng này âm thanh Phật sướng, tâm cảnh tu vi cao có thể ngăn cản được Phật sướng bên trong phản âm tiếp dẫn, mà những cái kia tâm cảnh tu vi thấp người thì không tự chủ được thuận theo niệm tụng Phật hiệu, tại niệm tụng quá trình bên trong quanh thân bốc cháy lên tịnh hóa Phật diễm, thẳng đến nhục thân hoàn toàn tiêu hủy, chỉ còn lại có Phật tâm chân linh, liền theo Phật quốc thịnh cảnh bên trong phát ra tiếp dẫn. Phật quang vùi đầu vào kia Phật quốc bên trong. Hắn vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến phong hào đại thành tựu người chi cảnh. Như ý hỉ nhạc kim cương một bên cấp tốc vận chuyển Phật nguyên, giống như những người khác đầu hiện pháp tướng Phật quốc, để ngăn cản cỗ này vô hình Phật pháp uy áp, một bên tràn ngập đấu kỵ cùng ao ước nói: "Tinh thủ Phật hẳn là đem lớn như vậy cảm giác thần đan phục dụng đại hỏa đầu minh vương người được chung quanh Phật nguyên bên trong kia một tia đan dược khí tức, cũng tràn ngập ao ước nói: "Nam mô Tịnh Thổ Độ Ách Như Lai." Phật Di Lặc Bồ Tát nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ, hắn ao ước cũng không phải là Tịnh Thổ Phật, mà là Từ Trường Thanh, đi theo hướng Từ Trường Thanh nói: "Chúc mừng đại tôn lại được một vị trợ thủ đắc lực, đợi một thời gian, chỉ sợ Tịnh Thổ Phật tu vi cảnh giới không thể so với những cái kia tông thừa chủ kém bao nhiêu." Nhìn lên trên trời dị tượng, Từ Trường Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, mặc dù lớn cảm giác thần đan hiệu quả vô cùng cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến có thể làm cho người trong vòng một ngày ngắn ngủi từ cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhảy vào tương đương với phong hào đại thành tựu người trí cường chi cảnh. Hiện tại Tịnh Thổ Phật đã làm được, như vậy chỉ có thể là hắn đã tại cấp đạo địa tiên chi cảnh tích lũy quá lâu, mà lớn cảm giác thần đan chẳng qua là đem hắn nhiều năm tích lũy một lần tính dẫn phát ra thôi. Quy 1 chương 1527, Tịnh Thổ Tôn Giả, hạ 2. Cái này một mảnh bao phủ toàn thành Phật quốc thịnh cảnh tiếp tục gần một khắc đồng hồ. Toàn bộ giáo hóa vệ thành nội có 3 thành trở lên Phật giới tán tu được thu vào Phật quốc bên trong thành vì chân linh tín đồ một trong, trong đó lại lấy giáo hóa vệ thành nội giảng kinh sư chiếm đa số. Đối này giáo hóa Bồ Tát lại không chút nào xuất thủ ngăn cản, chủ muốn bởi vì cùng một cái có chí cường chi cảnh phong hào đại thành tiểu người cùng so sánh, những này Phật quốc tán tu hoặc là tông môn hạ tầng Phật tu đều chỉ là sâu kiến tồn tại, như là vì những này sâu kiến mà ngăn cản một vị đại thành tiểu người hành công viên mãn, lẫn nhau liền sẽ hình thành tử thủ, tuyệt đối được không bù mất. Lại tiếp theo, cái này Phật quốc thịnh cảnh xuất từ Trường Thanh chỗ trải qua viện, mà tạo thành đây hết thể người lại đã coi như là Từ Trường Thanh vị này bảo quang Như Lai tọa hạ môn nhân, xuất thủ ngăn cản, chẳng những không có khả năng thành công, sẽ còn đắc tội Từ Trường Thanh vị này Phật giới tân quý, cho nên liên tục cân nhắc phía dưới, giáo hóa Bồ Tát cũng không có làm bất luận cái gì ngăn cản động tác, chỉ là phát động giáo hóa vệ thành nội Man Đồ La pháp trận đến bảo hộ một chút, có kiềm chế môn nhân đệ tử cùng phàm nhân hành hương. Theo đại lượng Phật giới tán tu biến thành chân linh bị tiếp dẫn tiến vào bên trong, nguyên bản còn có vẻ hơi trống rỗng huyền hóa Phật quốc thịnh cảnh trở nên càng ngày càng ngưng thực, mà những tán tu này chân linh riêng phần mình chiếm cứ một chỗ Phật quốc Man Đồ La hình thành chư thiên thần Phật bề ngoài. Tại tịnh thổ Phật Phật lực ra trì phía dưới, từ trên người bọn họ chỗ phát ra Phật pháp khí tức lần lượt tăng lên, rất nhanh liền đạt tới trước đó tịnh thổ Phật đại thành tựu người chi cảnh, đồng thời bị hỗn hợp với nhau, hình thành một cỗ vượt qua phong hào đại thành tựu người Phật pháp uy áp. Mặc dù Tịnh Thổ Phật đã thành công đem mình Phật Quốc pháp tướng thành công đẩy lên tới Phật tâm cảnh giới tương xứng, nhưng Phật Quốc bên trong lại còn chưa ngưng kết tượng trưng cho to lớn nói bản mệnh pháp thân, mà lại có chút kế tục cảm giác vô lực. Tịnh Thổ Phật thực tế có chút quá nóng nảy, tại không có vạn toàn chuẩn bị xuống nuốt lớn cảm giác thần đan, đột phá cảnh giới, mặc dù Phật tâm tu vi đã đạt tới cực hạn, nhưng Phật lực tu vi nhưng thủy chung dừng lại tại đại thành tựu người chi cảnh, cho dù mượn nhờ đan dược chi lực có thể phải nhất thời chi tiện, nhưng cuối cùng chính là không có dễ trợ lực, không cách nào kéo dài. Tôn Hiến góc nhìn đến Tịnh Thổ Phật như thế trạng thái, không khỏi nhíu mày, trong thần sắc hơi hơi mang theo một điểm khinh thường, đi theo quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh hỏi: "Đại Tôn, để ta giúp hắn một tay a." "Không được, ngươi sở tu chi đạo cùng hắn tương tự, ngươi như xuất thủ, chỉ sợ không đợi hắn ngưng kết pháp thân liền sẽ đem hắn Phật quốc độ hóa quá khứ." Từ Trường Thanh lắc đầu, nhìn xem Tịnh Thổ Phật Phật quốc bắt đầu xuất hiện trạng thái không ổn định lúc, mới lên tiếng: "Vẫn là để bản tôn tới đi." Nói chuyện, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh sau đầu hiện ra đa bảo phân thân báo thân pháp tướng bảo quang nhất thắng Như Lai bảo quang Phật quốc. Làm bảo quang Phật quốc xuất hiện một khắc này, toàn bộ tu di linh sơn phạm vi bên trong bầu trời xuất hiện bảy thải hà ánh sáng, trên trời tường vân dày đặc, từ tường vân bên trong linh khí ngưng kết thành vô số đóa hoa lớn nhỏ kim liên, từ trên trời rơi xuống, đồng thời nương theo lấy kim liên xuất hiện, còn có từng tiếng vang vọng toàn bộ tu di linh sơn phương viên 5000 dặm đại đạo phản âm, cùng kêu lên vịnh sướng: "Nam mô bảo quang nhất thắng Như Lai." Như là ta văn thần thông lần nữa cảm nhận được môn này Phật giới đại thần thông, Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người y nguyên không khỏi sinh ra chấn kinh chi tình, mặc dù Từ Trường Thanh đã tận lực áp chế môn thần thông này chưa thể, nhưng bọn hắn hay là từ trong đáy lòng tác dụng một loại muốn quy y xúc động. Cùng lúc đó, đang từ từ bi vệ thành chạy tới hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu cùng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng bởi vì cái này Như là ta văn thần thông không khỏi dừng bước, bọn hắn là lần đầu tiên cảm nhận được môn thần thông này uy năng, không được không dừng lại định trụ Phật tâm, lấy ngăn cản loại này phát ra từ Phật tâm bản nguyên chỗ sâu quy y xúc động. Tại ngăn cản đồng thời, hai người không khỏi nhìn lẫn nhau một cái, từ ánh mắt của đối phương bên trong đều nhìn ra một tia kinh ngạc cùng vẻ ngưng trọng. Về phần tất cả tu di linh sơn phạm vi bên trong bên ngoài Phật giới người tu hành tất cả đều bị cái này bao trùm thiên địa đại thần thông cấp trấn trụ, một bên các thi nó pháp ngăn cản loại thần thông này tiếp dẫn, một bên ở trong lòng suy nghĩ đối vị này bảo quang nhất thắng Như Lai một lần nữa định vị. Đang giáo hóa vệ thành trải qua trong nội viện, Từ Trường Thanh bảo quang Phật quốc xuất hiện một khắc này, Tịnh thổ Phật nước tại Như là ta văn thần thông gia chỉ phía dưới, cũng sinh ra một loại cộng minh chi lực, tất cả tán tu biến thành Phật quốc chân linh tín đồ gần như đồng thời thực lực lần nữa tăng lên, vọt thẳng đến tương đương với phong hào đại thành tựu người chí cường chi cảnh. Tịnh thổ Phật trong nước lần nữa tách ra càng thêm quang mang mấy liệt, Tịnh thổ độ ách Như Lai Phật hiệu cũng cùng bảo quang nhất thắng Như Lai Phật hiệu cuốn giao cùng một chỗ vang vọng đất trời. Tại Phật quốc trung tâm Tịnh thổ Như Lai pháp thân chọn chúng hiện ra một tòa hình thái phổ thông kim tiểu, tại kim tiểu chúng quanh thì là một mảnh khó khăn chúng sinh tạo thành bể khổ huyết tượng, kim tiểu xuất hiện đồng thời, bên ngoài chín thừa còn chưa độ hóa âm hồn giống như là nhận lực lượng nào đó thúc đẩy, nhao nhao từ đó âm hai bên bờ sông bay lên, đạp lên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt một tòa kim tiểu hư tượng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tại Tịnh thổ Phật tại Phật quốc bên trong ngưng kết thành bản mệnh pháp thân về sau, Từ Trường Thanh liền đem bảo quang thần quốc thu hồi thể nội, hết thảy bởi vì bảo quang Phật quốc xuất hiện dị tượng cũng biến mất theo. Mặc dù không có bảo quang Phật quốc thần thông Phật lực gia trì, Tịnh thổ Phật nước không có tiến một bước diễn hóa, ngược lại có chỗ suy yếu, nhưng suy yếu tới trình độ nhất định sau liền ổn định lại, cũng không có ảnh hưởng đến Phật quốc bên trong bản mệnh pháp thân tướng, ngược lại bởi vì làm bản mệnh pháp thân tướng xuất hiện, Phật quốc ngược lại so vừa rồi càng thêm ngưng thực rất nhiều, đã bắt đầu tại Phật quốc bên trong xuất hiện 6 tầng quang hoàn tạo thành chư thiên pháp tướng. Ước chừng tiếp tục một khắc đồng hồ tà hữu, Tịnh thổ Phật tu vi cùng Phật quốc đều triệt để vững chắc xuống, Tịnh thổ Phật cũng đem nó Phật quốc thu hồi thể nội, đột phá cảnh giới sau các loại huyễn tượng cũng biến mất theo, hết thảy lại khôi phục bình yên tĩnh. Mặc dù Tịnh thổ Phật đột phá cảnh giới bình chứng, tiến vào phong hào đại thành tựu người chi cảnh, khiến cho không ít giáo hóa vệ người bên trong thành, đặc biệt là Phật giới đám tán tu gặp tai vạ, nhưng những cái kia chống nổi Phật quốc tiếp dẫn tán tu cùng những cái kia tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ phong hào đại thành tựu người Phật quốc chuyển hóa Phật giới các tông thừa chư thiên thần Phật lại thu ích lợi nhiều, Phật nguyên tu vì cùng đối Phật lý Phật pháp hiểu rõ cũng làm sâu sắc. Chí ít một bậc trở lên, quả thực chính là lấy không tiện nghi. Tại hết thể khôi phục lại bình tĩnh sau không bao lâu, Tịnh thổ Phật liền từ mình cái gian phòng kia trong tĩnh thất đi tới Từ Trường Thanh chỗ tĩnh thất. Nếu như nói trước đó Tịnh thổ Phật vẫn chỉ là một cái bình thường chư thiên thần Phật, như vậy hiện tại Tịnh thổ Phật liền có một ít chân chính Phật đà khí chất. Chỉ thấy quanh người hắn nồng hậu dày đặc Phật nguyên hóa làm từng tầng Phật diễm, vờn quanh ở trung quanh, mặt bên trên phơi bày trang nghiêm bảo tướng, sau đầu càng là hiện ra một cái vạn chữ quang hoàn, mà trên người hắn phát ra một tia thiên đạo khí tức, càng là khiến bảo kiếm La Hán bọn người cảm giác thời khắc này Tịnh thổ Phật tựa hồ không thể so với thành danh nhiều năm Phật Di Lặc Bồ Tát kém bao nhiêu. Nhưng mà chỉ có Tôn Hiến Chi chờ đã không bằng chí cường chi cảnh nhiều năm người mới có thể rõ ràng, thời khắc này Tịnh thổ Phật chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Vẹn vẹn từ Tịnh thổ Phật thậm chí còn không thể thu liễm trên thân Phật nguyên, không có cách nào lắng lại cảnh giới sau khi đột phá cảm ứng thiên đạo lưu lại khí tức, là đủ nhìn ra tu vi của hắn còn xa xa không cách nào cùng Phật Di Lặc Bồ Tát dạng này chân chính phong hào đại thành tựu người đánh đồng. Bất quá, loại khí chất này đối với Từ Trường Thanh bọn người không có ích lợi gì, nhưng là đối với Bảo Kiếm La Hán bọn người nhưng lại có lớn vô cùng rung động hiệu quả, để trong lòng bọn họ cũng không khỏi phải sinh ra đủ loại cảm giác, không nói gì kể ra. Dù sao một ngày trước, người này còn so với bọn hắn hơi yếu một bậc, nhưng một ngày về sau, người này cũng đã đem bọn hắn bỏ lại đằng sau, trở thành bọn hắn ngựa dừng đối tượng, thực tế để bọn hắn có loại nói không nên lời cảm xúc, trong lòng cũng ẩn ẩn hạ quyết tâm, chờ tu di linh sơn pháp hội sự tình, bọn hắn sau khi về núi nhất định phải cầm trong tay đan dược căn bảo, bế quan tính tu, không đột phá cảnh giới, tuyệt không xuất quan. Mặc dù Bảo Kiếm La Hán bọn người đối với Tịnh thổ Phật hảo vận cực kỳ không phục, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể phế, tại Tịnh thổ Phật đến một khắc này, nhao nhao liền tiến lên hành lễ, nói: "Gặp qua Tịnh thổ độ ách Như Lai đại tôn, gặp qua các vị đạo hữu." Tịnh thổ Phật thời khắc này thân phận đã không phải bình thường, hoàn lễ thời điểm chỉ đi bán lễ liền có thể, tại hoàn lễ về sau, hắn lại đi đến trong tĩnh thất ở giữa, phân biệt hướng Phật Di Lặc Bồ Tát cùng Tôn Hiến Chi hành lễ, lấy đó đối người mở đường tôn trọng, đi theo không đợi hai người hoàn lễ, hắn liền ở những người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng Từ Trường Thanh hành đại lễ bái lễ, nói: "Đệ tử Tịnh thổ, gặp qua đại tôn. Ngươi bây giờ thân phận không nên đi này đại lễ." Từ Trường Thanh ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là đối Tịnh thổ Phật có thể chủ động như vậy hành lễ cảm thấy cao hứng, vừa nói chuyện, một bên tiến lên đem nó nâng đỡ. Tại đại tôn trước mặt, cũng không Tịnh thổ độ ếch Như Lai, chỉ có Tịnh thổ Bảo Quang Tôn giả. Tịnh thổ Phật tại đứng lên về sau, biểu lộ cực kỳ nghiêm nghị nói: "Tịnh thổ Phật lời vừa nói ra, mọi người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù đệ tử cùng tôn giả đều là quy thuận Từ Trường Thanh tọa hạ, nhưng ý nghĩa thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Nếu chỉ là quy thuận nó tọa hạ trở thành đệ tử, như vậy Tịnh thổ Phật y nguyên bảo trì tự thân bản mệnh Phật pháp đại đạo, cùng Từ Trường Thanh Phật pháp chi đạo lẫn nhau không đụng vào nhau, nhưng nếu là bỏ qua tự thân Phật hiệu, mà là đem Từ Trường Thanh Bảo Quang Phật hiệu gia nhập tự thân Phật hiệu bên trong, hơn nữa còn từ thành tôn giả, như vậy nó bản mệnh chi đạo chính là phụ thuộc vào Từ Trường Thanh Phật pháp đại đạo bên trên, tu vi cao thấp vạn toán quyết định bởi tại Từ Trường Thanh. Tu vi cao thấp, cách làm như vậy tại thượng cổ Phật giới cũng không hiếm thấy, như thượng cổ dược sư Như Lai tọa hạ liền có ánh nắng Bồ Tát cùng ánh trăng Bồ Tát hai vị tôn giả, bọn hắn Phật pháp tu vi liền vạn toàn muốn dựa vào thượng cổ dược sư Như Lai, thẳng đến thượng cổ dược sư Như Lai bỏ mình đạo thống phá diệt, hai vị Bồ Tát mới thoát khỏi loại trói buộc này sinh ra tự thân Bồ Tát đạo quả. Thời kỳ thượng cổ bởi vì cổ Phật tu vi cảnh giới đều không thể so hiện tại, thiên tiên, kim tiên vô số kể, lớn la kim tiên cũng vì số đông đảo, cho nên làm loại này bản mệnh Phật pháp quy thuận cũng không có không ổn, ngược lại là một loại cánh cửa tiện lợi, chí ít có người đỡ lấy tình huống dưới. Quy thuận người tu luyện có thể làm được thuận buồm xuôi gió. Nhưng bây giờ Côn Lôn Tam giới tình huống nhưng không để cách làm như vậy, bởi vì vì thiên đạo hạn chế, tất cả mọi người tu vi cao nhất chính là đỉnh phong chí cường chi cảnh, tuy nói có thể đạt tới người ở cảnh giới này rất ít, nhưng ít ra từ trên lý luận mà nói chỉ cần tu vi tích lũy đến trình độ nhất định liền đều có thể đi vào chí cường chi cảnh. Nếu như một vị nào đó chư thiên thần Phật đem mình bản mệnh Phật pháp đại đạo quy thuận tại một người khác Phật pháp phía trên, như vậy nó còn muốn đi vào đến đỉnh phong chí cường chi cảnh liền cơ hồ là chuyện không thể nào, thậm chí ngay cả đi vào chí cường chi cảnh đều trở nên cực kỳ khó khăn. Từ Trường Thanh có thể rõ ràng Tịnh thổ Phật ý nghĩ, biết hắn đột phá cảnh giới sau minh bạch tu vi của mình đã đạt tới cực hạn, còn muốn tiến thêm một bước đạt tới Phật Di Lặc Bồ Tát hoặc là Tôn Hiến Chi cảnh giới cỡ này đã rất khó làm được, cho nên mới sẽ nghĩ đến cái này mở ra lối riêng, nhờ bao che nó Phật pháp phía dưới cánh cửa tiện lợi. Tiếp theo hắn cũng đã quy thuận nó tọa hạ, đồng thời tại Phật trong nội tâm lưu lại pháp ấn cấm chế, căn bản không có lại thoát ly khả năng, chẳng bằng dứt khoát một điểm, trực tiếp trở thành nó hộ pháp tôn giả, ngược lại tới có lợi một chút. Quy 1 chương 1528, bánh xe thời gian nhân duyên, thượng. Ngươi là đã suy nghĩ kỹ càng, hay là trùng động nhất thời? Ngươi hẳn là rất rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy là cái gì sao? Từ Trường Thanh không có trực tiếp cho Tịnh thổ Phật một cái đáp án rõ ràng, ngược lại thần sắc nghiêm nghị liên tục hỏi. Đệ tử đã nghĩ rất rõ ràng. Tịnh thổ Phật không có nửa điểm do dự, thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí phi thường trả lời khẳng định nói. Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, đi ra phía trước, đưa tay đắp lên Tịnh thổ Phật trán, sau đó nói, Nam mô Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai. Nam mô Tịnh thổ Bảo Quang Tôn giả Tịnh thổ Phật thì sau đó vang trả lời một câu. Theo Tịnh thổ Phật một câu nói kia nói ra, một cỗ bản mệnh Phật pháp đại đạo chi khí từ trong thần hồn tuôn ra, ngưng kết thành một đạo linh quang, xông thẳng lên trên. Xuyên qua ấn đường mạch luân, rót vào Từ Trường Thanh trong tay, dọc theo kinh mạch chui vào đến đa bảo trong tháp. Trong chốc ngắn này, Từ Trường Thanh đem Tịnh thổ Phật Tịnh thổ đại đạo nắm giữ toàn bộ, thậm chí ngay cả Tịnh thổ Phật nước diễn sinh ra đến môn kia chạm tới thiên địa trọng lực thần thông cũng giống là tu luyện nhiều năm có thể tùy tiện sử dụng. Tại hòa hợp Tịnh thổ Phật tất cả Tịnh thổ đại đạo về sau, Từ Trường Thanh cũng đem đa bảo báo thân pháp tướng bảo quang nhất thắng Như Lai bảo quang bổ đề đại đạo dung nhập vào Tịnh thổ đại đạo bên trong, sau đó lại lấy quán đỉnh chi pháp một lần nữa đem đã bám vào bảo quang bổ đề dưới đường lớn mới Tịnh thổ đại đạo rót vào Tịnh thổ Phật trong thần hồn. Hoàn thành một lần bản mệnh Phật pháp đại đạo chuyển hóa quán đỉnh. Tại Tịnh thổ Phật đem tất cả mới Tịnh thổ đại đạo dung hội quán thông một khắc này, nó quanh thân không cách nào ức chế hướng ngoại tán phát Phật nguyên cùng đại đạo khí tức nháy mắt thu liễm đến trong cơ thể hắn, cả người không còn trương dương ngoại phóng, trở nên bình thường, hơi có chút lớn đạo vô hình đã. Không hề nghi ngờ, Từ Trường Thanh một lần quán đỉnh, liền đem một cái cần muốn mấy năm thời gian đến củng cố tu vi cảnh giới quá độ kỳ ngạnh sinh sinh cho san bằng, để Tịnh thổ Phật Phật tâm cảnh giới lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thấy tình cảnh này, Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người cũng không biết nên làm vẻ mặt gì, Từ Trường Thanh cho bọn hắn mang tới kinh dị thực tế nhiều lắm. Nhiều đến để bọn hắn đều hơi choáng. Tịnh thổ Phật dùng thần phẩm tiên đan, hoa một ngày thời gian đột phá cảnh giới bình chứng, còn có thể hiểu được, dù sao Tịnh thổ Phật tại cảnh giới này bên trong tích lũy thật lâu, nhưng Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ dùng một cái quán đỉnh, liền đem Tịnh thổ Phật vừa mới đột phá cảnh giới lại hướng phía trước đẩy một bước, khiến cho củng cố xuống tới, đây cũng không phải là như vậy vô cùng đơn giản sự tình. Nhãn lực rất cao Phật Di Lặc Bồ Tát có thể nhìn ra được Từ Trường Thanh chỗ thực hiện cái kia quán đỉnh chính là chuyển hóa Tịnh thổ Phật bản mệnh Phật pháp đại đạo chuyển hóa quán đỉnh, cũng coi là một loại Phật pháp truyền thừa quán đỉnh, theo lý thuyết không nên sẽ có như thế công hiệu mới đúng. Nhưng mà sự tình lại đích đích xác xác phát sinh, như vậy hắn thấy liền chỉ có một khả năng, đó chính là trải qua Từ Trường Thanh gia chỉ nó bảo quang đại đạo sau mới Tịnh thổ đại đạo so với Tịnh thổ Phật nguyên bản bản mệnh Phật pháp muốn cao minh rất nhiều, thậm chí đạt tới một loại thần biến hiệu quả, dạng này quán đỉnh hắn cũng chỉ tại vạn cổ trí tuệ Phật thi triển nó bản mệnh thần thông lúc nhìn thấy qua một lần. Đa tại đại tôn tại khôi phục như thường về sau, vốn hẳn nên vô cùng ngạc nhiên Tịnh thổ Phật phản cũng có vẻ dị thường bình tĩnh, tại đơn giản hành lễ nói cảm ơn về sau, liền cùng cái khác chư thiên thần Phật tọa hạ tôn giả đồng dạng đứng trang nghiêm ở sau lưng hắn. Đúng lúc này, đột nhiên tại trải qua viện trên không trống rông xuất hiện vô số cái kim quang lừng lánh man đồ la phạm vòng, những này phạm vòng tựa như là một cái lưới lớn, đem toàn bộ trải qua viện vạn toàn bao lại, đồng thời theo phạm vòng chuyển động một cỗ lực lượng vô hình từ bên trên bao trùm xuống tới. Đáng chết là bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thời gian phạm vòng, hắn điên rồi sao? Dám can đảm ở cái này giáo hóa vệ thành thi pháp nhìn thấy cái này man đồ la phạm vòng, lại nhìn thấy trải qua ngoài viện chính đang nhanh chóng khô héo các loại Phật mục cùng chung quanh dần dần mục nát kiến trúc, Phật Di Lặc Bồ Tát liền lập tức nhận ra được công kích này đầu nguồn, sắc mặt đột biến, vội vàng khiến sau đầu hiện hiện túi xuất thiên Phật nước, đồng thời đem kia 108 mai ẩn chứa Phật gia chân linh Phật cốt xá lợi Phật châu tế lên đỉnh đầu, hình thành ánh sáng chư. Thiên chi uy, lấy ngăn cản thiên địa lực lượng thời gian ăn mòn. Những người khác nghe tới Phật Di Lặc Bồ Tát lời nói, cũng đều quá sợ hãi, vội vàng khiến tự thân Phật quốc hiện hiện, khu động Phật quốc bên trong ngàn vạn chân linh tín đồ, đủ tụng bản mệnh Phật âm, hình thành một cỗ vô hình tin nguyện Phật lực, kết hợp riêng phần mình bản mệnh Phật bảo, đem tự thân triệt để bảo vệ, ngăn cách ngoại giới tất cả lực lượng. So sánh với những người khác, Tôn Hiến Chi liền lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thời gian phạm vòng chính là thiên địa thời gian đại đạo, nhưng hắn dù sao chỉ là nắm giữ một chút gia lông, mà lại vì tự thân thần thông Phật pháp uy năng, đem còn đem điểm này gia lông toàn bộ đạo vào đến tự thân Phật pháp đại đạo bên trong, hoàn toàn vi phạm thiên địa đại đạo hàng nghĩa. Đây chính là môn này do thiên địa thời gian đại đạo ra chỉ Phật pháp thần thông đối sinh trưởng ở địa phương Phật giới bên trong người công hiệu quả xa, lớn xa hơn cái khác côn lôn tam giới bên trong người. Tuy nói Tôn Hiến Chi Tôn Kiền Đục thân chính là Phật giới bên trong người, nhưng nó thần hồn lại là từ trường thành càn khôn thế giới nửa cái tiên thiên thần chi, thọ nguyên vô tận. Tại Tôn Hiến Chi thần hồn bảo hộ hạ, thời gian phạm vòng đối nhục thân tổn thương cũng đồng dạng yếu bất đến cực thấp tình trạng, dùng mắt thường quan sát cơ hội nhìn không ra. Tôn Hiến Chi dễ như trở bàn tay ngăn cản loại thời giờ này phạm vòng liền đã để Phật Di Lặc Bồ Tát cảm thấy kinh ngạc, nhưng bọn hắn càng thêm cảm thấy kinh ngạc chính là vừa mới đi vào Phong Hào Đại Thành tiểu người chi cảnh tịnh thổ Phật vậy mà cũng chỉ bằng vào kia độ ách kim tiểu pháp thân tướng liền cũng có thể ngăn cản loại lực lượng này ăn mòn. Đối này tịnh thổ Phật cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, tại thời gian phạm vòng xuất hiện một khắc này, tịnh thổ Phật lúc đầu cũng nghĩ muốn thi triển toàn lực ngăn cản cỗ này đối nhục thân thần hồn đều có vô cùng ăn mòn chi lực Phật pháp thần thông. Thế nhưng là khi cỗ lực lượng này ra chỉ đến trên người hắn thời điểm, hắn lại cảm giác được cỗ lực lượng này bỗng nhiên bị từ bản mệnh Phật tâm bên trong tuôn ra một cỗ càng thêm huyền diệu tương tự lực lượng cho dẫn dắt đến địa phương khác, cuối cùng rơi ở trên người hắn lực lượng thời gian cũng không phải là rất nhiều, chỉ bằng vào độ ách kim tiểu liền đủ để ngăn chặn. Hẳn là đại tôn. Cảm giác được tự thân dị thường, tịnh thổ Phật không khỏi có chút túi đầu nhìn về phía ngồi tại bồ đoàn bên trên một mặt bình tĩnh Từ Trường Thanh, trong lòng suy đoán liên tục. Thời gian đại đạo Từ Trường Thanh cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, liền lập tức nhận ra loại lực lượng này căn nguyên, cũng đồng thời ở trong lòng sinh ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Ở ngoại môn Linh Sơn thời điểm, Từ Trường Thanh liền từ năm đó Minh Thành thư tịch bên trong nhìn thấy qua có quan hệ cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát ghi chép, kia là nho môn chí viễn đường biên soạn một vốn tên là Tiên Phật Tài Tuấn ghi chép kịch Nam tiểu quyển. Tại quyển sách này bên trên, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát bị trở thành Phật giới trăm năm qua lãnh tụ tồn tại, cùng một thời kỳ, cùng bối phận người bên trong không có một cái có thể tới chống đỡ, cái này không đơn thuần là chỉ Phật giới, cũng là chỉ tiên giới. Mặc dù lời nói này phải có chút quá lớn, nhưng cũng từ một khía cạnh nói rõ cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát đích thật là có thực học. Từ Trường Thanh đi tới Phật giới về sau, mong muốn nhất nhìn một chút người trong cũng liền có cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát, dù sao từ ghi chép cùng nghe đồn rằng, người này là nắm giữ thiên địa thời gian chi đạo đại đạo hành giả, mà Từ Trường Thanh sinh tử có hay không chi đạo cũng là thiên địa thời gian chi đạo một loại. Hiện tại bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát vậy mà chủ động xuất thủ khiêu khích, mặc dù không rõ nó nguyên nhân vì sao, nhưng ở Từ Trường Thanh xem ra cũng coi là may mắn, chí ít giảm bớt hắn đại bộ phận tìm người thời gian. Chỉ là tại sát thực cảm nhận được cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thời gian đại đạo về sau, Từ Trường Thanh vẫn là không nhịn được cảm thấy cực kỳ thất vọng. Hắn thấy bực này thời gian đại đạo hoàn toàn là gia lông, thậm chí ngay cả tam giới đại đạo gia lông đều không dính nổi một bên, chỉ có thể coi là một loại bắt chước mà thôi. Chỉ là bởi vì thời gian cũng không có người khác nắm giữ đồng loại thiên địa thời gian đại đạo, mới có thể bị người hiểu lầm vì là một loại thiên địa tam giới đại đạo. Từ Trường Thanh sinh tử có hay không chi đạo chính là một loại tam giới thời gian đại đạo, tại thời gian trôi qua bên trong đã có chết, cũng có sinh, đã có diệt, cũng có tạo, ẩn chứa trong đó một loại thiên địa chí lý, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể vận dụng pháp môn này đến thôi phát linh dược, mà trải qua pháp này thúc phát ra tới linh dược không chút thua kém tại những cái kia tự nhiên sinh trưởng linh dược. Nhưng mà, lúc này vòng kim cương Bồ Tát nắm giữ thời gian đại đạo lại âm u đầy tử khí, mặc dù thi triển này pháp có thể cảm giác được thời gian gia trì bản thân, nhưng loại cảm giác này là một loại cứng rắn làm hao mòn, mà cũng không phải là như mặt nước trôi qua, lâm vào trong đó vạn vật đừng nói sinh diệt biến hóa, liền xem như thôi hóa sinh trưởng tác dụng đều không có. Cùng nó nói cái này thần thông là nói, chẳng bằng nói nó là pháp, liền xem như nói, cũng chỉ là côn lôn tâm giới, thậm chí chỉ là Phật giới một chỗ không trọn vẹn tiểu đạo mà thôi. Giữa hai bên trừ ở trong chứa không đồng ý bên ngoài, tác dụng cũng cực kỳ khác biệt. Mặc dù Từ Trường Thanh sinh tử có hay không chi đạo có thể dùng để đối địch, nhưng cái này dùng để đối địch lại có chút đại tài tiểu dụng, mà lại thi pháp vết tích cực kỳ rõ ràng, thi pháp chậm chạp, cho nên trừ phi là đem đối tượng cố định, nếu không hiệu quả sẽ không rất tốt. Nhưng bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát sử dụng trong ngoài thời gian phạm vòng lại hoàn toàn là vì giết địch chi dụng. Hắn đem tự thân đối thời gian chi đạo lý giải tất cả đều dốc vào loại này không lưu nửa điểm quay đầu sát thương thần thông bên trong, không có chút nào Phật ra lòng từ bi, càng gần như hơn ma đạo chi pháp. Chỉ bất quá bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát không nên cầm pháp môn này tới đối phó Từ Trường Thanh, từ trình độ nào đó đến nói Từ Trường Thanh sinh tử có hay không chi đạo chính là bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thời gian đại đạo khắc tinh, tất cả thời gian phạm vòng Phật nguyên pháp lực đều có thể tùy tiện bị Từ Trường Thanh thông qua sinh tử có hay không chi đạo hấp thu luyện hóa, thậm chí đã cùng quy y Bảo Quang Bồ Đề đại đạo phía dưới Tịnh Thổ Phật cũng có thể biến tướng được lợi. Thông qua đại đạo liên hệ, đối lúc này vòng kim cương Bồ Tát thời gian phạm vòng cũng có nhất định sức chống cự. Mọi người ở đây tại ngăn cản thời gian phạm vòng ăn mòn, tìm cơ hội phản kích thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nói, "Tịnh Thổ, lúc này vòng kim cương Bồ Tát liền giao cho ngươi đi." A Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, không đơn giản làm người trong cuộc Tịnh Thổ Phật lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả Tôn Hiến Chi cùng Phật Di Lặc Bồ Tát mấy người cũng đều sửng sốt, giờ khắc này tất cả mọi người tại coi là Từ Trường Thanh là nói cười. Tại Phật giới, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát sớm đã là thành tựu phong hào đại thành tựu người hơn 100 năm đại năng cử đầu. Mặc dù hắn vẫn luôn phụng dưỡng tại vạn cổ trí tuệ Phật Tà Hữu, trừ năm đó giết hết kim cương thừa bánh xe thời gian kim cương chờ số ít mấy lần xuất thủ bên ngoài, nó dư thời điểm liền không còn có xuất thủ qua, cho dù là kia mấy lần xuất thủ cũng chưa từng đi ra toàn lực, nhưng không có người sẽ cho rằng hắn là một cái bình thường phong hào đại thành tựu người. Từng cái tông thừa chủ thậm chí cho rằng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát kỳ thật đã tại gần nhất mười mấy năm đi vào Như Lai chi cảnh, thực lực đuổi sát Quan Thế Âm Bồ Tát, thậm chí còn tại Phật Di Lặc Bồ Tát phía trên. Hiện tại Từ Trường Thanh vậy mà để vừa mới đi vào phong hào đại thành tựu người liệt kê Tịnh Thổ Phật, tới ra tay đối phó dạng này một cái đủ để đảm đương tông thừa chủ đại năng cự đầu, nếu như không có nhìn thấy vừa rồi Tịnh Thổ Phật quy thuận một màn kia, người ở chỗ này có lẽ sẽ trong lòng nhịn không được hoài nghi Từ Trường Thanh cử động lần này có phải là tại mượn đao giết người. Quy 1 chương 1529, bánh xe thời gian nhân duyên, chung. Đệ tử tuân mệnh. Mọi người ở đây ngây người công phu, Tịnh Thổ Phật cũng khôi phục lại, đồng thời không có bất kỳ cái gì hỏi thăm hoặc là chất vấn, liền gật đầu lên tiếng, sau đó đầu hiện kim tiểu, tay nâng một kiện thập phương kim cương sử Phật bảo, phóng lên tận trời, bay đến không trung, trực tiếp tế lên món kia Phật bảo, hóa thành 10 đạo kiếm ánh sáng, hướng trên đỉnh đầu những cái kia man đồ la phạm vòng cắt quá khứ. A lại còn có người có thể động tại trải qua viện trên không thi pháp trấn áp trải qua trong nội viện hết thảy sinh linh cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát lập tức cảm thấy ngay tại có người đối kháng thời gian phạm vòng, ý đồ đột phá hắn cấm chế, hơi cảm thấy hơi kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy có điểm hưng phấn. Theo trên tay pháp ấn biến hóa, bao trùm toàn bộ trải qua viện thời gian phạm vòng từ phồn hóa giản, cấp tốc từ mấy trăm cái biến thành hai cái, mà hai cái này phạm vòng vô luận khí tức hay là lực lượng đều so vừa rồi cầm mấy trăm cái mạnh hơn mấy chục lần. Ban đầu từ già La Quế Tĩnh vườn lúc đi ra, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát nguyên bản còn ôm một tia tranh đấu chi tâm, vô luận là Từ Trường Thanh hay là Tôn Hiến Chi, hoặc là Phật Di Lặc Bồ Tát đều là hắn muốn thử một lần cao thấp đối tượng. Chỉ không nhiều, khi đi đến trên nửa đường, Từ Trường Thanh ra tay trợ giúp Tịnh Thổ Phật vượt qua nan quan thời điểm, triển hiện ra to lớn uy năng, lại làm cho trong lòng của hắn kia một điểm tranh đấu chi tâm trừ khử xuống dưới. Vẹn vẹn lấy Phật pháp khí tức bao trùm 5000 dặm phạm vi, hắn tự tin cũng có thể làm được, nhưng tại tràn ngập các loại pháp trận cấm chế cùng thiên địa lực lượng tu di linh sơn, hắn thấy có lẽ ngay cả hắn sư tôn cũng rất khó làm được, mà lại làm như vậy về sau còn không có gây nên bất kỳ cấm chế gì phản vệ, hiển nhiên kia bảo quang nhất thắng Như Lai thực lực muốn xa xa so hắn đoán chừng phải cao hơn nhiều. Có thể tu luyện đến bây giờ loại cảnh giới này, hiển nhiên cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng không phải là loại kia hữu dũng vô mưu, rất thích tàn nhận tranh đấu vũ phu, hắn cũng biết cái gì gọi là lượng sức mà đi, cái gì gọi là su cắt tị hùng, tại mình không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, hắn là sẽ không xuất thủ khiêu khích Từ Trường Thanh, cái này mạnh đến mức vượt xa khỏi hắn dự đoán người. Tại bỏ qua tranh đấu chi tâm về sau, hắn cảm thấy mình lần này sư mệnh hẳn là có thể rất dễ dàng hoàn thành, đơn giản chính là làm mời, sau đó nhìn xem kia bảo quang nhất thắng Như Lai đối với hắn sư tôn thái độ, đối cái khác từng cái tông thừa ý nghĩ, cùng nó rời núi mục đích thật sự. Nhưng không như mong muốn lại là khi hắn cùng hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu đi tới giáo hóa vệ thành, đang giáo hóa Bồ Tát dẫn dắt hạ tiến về trải qua viện bái thấy đối phương thời điểm, vốn nghĩ không nên sẽ có khác người cử chỉ hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu chợt lấy tâm thần truyền lời với hắn, mệnh hắn đi thi pháp trấn áp trải qua trong nội viện hết thảy sinh linh. Nghe tới mệnh lệnh như vậy, hắn lúc ấy hoàn toàn sửng sốt, hắn thấy nó sư tôn đem sự tình giao cho hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu chủ trì khẳng định là tin tưởng Phật mẫu có thể làm tốt chuyện này, nhưng bây giờ Phật mẫu ra lệnh lại hoàn toàn cùng nó sư không nghĩ ở thời điểm này cùng bất thình lình bảo quang nhất thắng Như Lai lên xung đột nguyên ý tướng vi phạm, thực tế để người cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng mà đối với cái này khó hiểu mệnh lệnh hắn nhưng lại không thể không nghe theo, cũng chấp hành, chỉ vì vạn cổ trí tuệ Phật liên tục phân phó hắn, đến nơi về sau, hết thảy an bài đều muốn nghe theo Phật mẫu chi mệnh, không được tự tiện làm chủ. Biết do nó sư trí tuệ hắn mặc dù không rõ nó chân thực dụng ý, nhưng cũng biết cái này phân phó không dung bất kỳ thay đổi nào, cho nên hắn chỉ có thể xuất thủ trấn áp. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát ban đầu cũng không dùng toàn lực, nếu không hắn phía dưới trải qua viện sẽ trong nháy mắt liền bị thời gian của hắn phạm vòng cho mãi thành cho bay. Dựa theo hắn kinh nghiệm trước kia, bị hắn bánh xe thời gian kim cương bí pháp trấn áp lại đối tượng cho dù là mình sư tôn loại kia phẩm cấp cảnh giới cường giả, cũng tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi lực lượng thời gian giam cầm. Nhưng dạng này chuyện không thể nào liền phát sinh, ngay tại hắn thi pháp sau cơ hồ là mấy hơi thở về sau, hắn liền cảm thấy có người ở phía dưới xuất thủ phản kích, cho nên trong đầu hắn vô ý thức nhận vì cái này người xuất thủ chính là kia bảo quang nhất thắng Như Lai, kết quả là xuất thủ cường độ cũng nháy mắt tăng lên tới mạnh nhất trình độ, đồng thời đem bao trùm toàn bộ trải qua viện lực lượng toàn đều tập trung vào một điểm tới đối phó cái này người xuất thủ. Phật mẫu, bản tọa có thể cho rằng như vậy các ngươi bực này cách làm là đang gây hấn ta Bồ Tát thừa. Đối với cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát xuất thủ, lĩnh lấy bọn hắn tới gặp Từ Trường Thanh giáo hóa Bồ Tát cũng không khỏi phải sửng sốt, sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Bất quá hắn rất lý trí không có xuất thủ ngăn cản, mà là trực tiếp chất vấn bên cạnh tựa hồ tại phòng bị hắn hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu, đem như thế hành vi đẩy cao đến hai tông tranh chấp tình trạng. Mặc dù bây giờ là tại địa bàn của mình, nhưng giáo hóa Bồ Tát cũng không nguyện ý cùng hiện tại hai vị này hoàn toàn quyết liệt, dù sao hai vị này đại biểu lực lượng so với hắn đến chỉ mạnh không yếu, chỉ bất quá cái này trải qua viện bên trong người quan hệ đến hắn Phật pháp đại đạo, cho nên không dung hắn không ra mặt can thiệp. Lúc rảnh rỗi vòng sẽ biết phân tức. Liền đang giáo hóa Bồ Tát chất vấn thời điểm, tại tinh thần của hắn bên trong đống nhiên vang lên một cái nghe không phân rõ nam nữ, lại khiến người ta cảm thấy mở mịt hư vô thanh âm. Thanh âm này đã không có đối với hắn chất vấn làm ra trả lời, cũng không có nói ra trước mắt đây hết thảy phát sinh nguyên nhân, chỉ là cho một câu cực kỳ đơn giản, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào. Giáo hóa Bồ Tát nghe tới hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu nói như thế, tựa hồ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại có chút không thể làm gì. Mặc dù giáo hóa Bồ Tát tại Bồ Tát thừa thậm chí toàn bộ Phật giới địa vị đều rất cao thượng, nhưng tu vi lại cũng không cao, chỉ cần một cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát là đủ tùy tiện đem nó giết hết, càng đừng đề cập còn có một cái hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu. Hắn còn nhớ rõ năm đó Tuệ Giác Bồ Tát cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đã từng đem Phật giới bên trong cần nhất cẩn thận đối đãi cường giả liệt ra một cái danh sách đến, để Bồ Tát thừa tất cả truyền thừa Bồ Tát cùng đại thành tựu người ghi nhớ, trong đó đứng hàng trước 10 tên trong chữ liền có hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu tồn tại, nó xếp hạng thậm chí còn tại cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát phía trên. Tại sao là ngươi? Liền đang giáo hóa Bồ Tát tại suy nghĩ là có nên hay không lập tức dẫn động giáo hóa vệ thành nội pháp trận đem chuyện này giải quyết thời điểm, bỗng nhiên cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát phát ra một tiếng cực độ thanh âm kinh ngạc. Mà lụa mỏng mặt nạ hạ hết thể trí nhân duyên Phật mẫu cũng phát ra một tiếng kinh ngạc hừ nhẹ. Giáo hóa Bồ Tát cũng không nhịn được hướng phía trước nhìn lại, mà nhìn thấy tình cảnh đồng dạng làm hắn cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được nói đồng dạng một câu, nói, tại sao là ngươi? Chỉ thấy giờ phút này cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát đã đem tất cả phạm vòng ngưng kết thành hai cái thời gian phạm vòng, đồng thời cũng đem pháp lực tăng lên tới cực hạn, thi pháp đối tượng cũng tập trung đến trên người một người. Tại lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ trải qua viện phạm vòng biến mất về sau, tên kia vừa mới ra tay ngăn cản bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát Tịnh Thổ Phật cũng hiển lộ ra thân ảnh, mà thân phận của hắn lại làm cho không trung ba người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên ba người này cũng không nghĩ tới xuất thủ cùng bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát chống lại vậy mà là hắn. Mặc dù Tịnh Thổ Phật tại Bồ Tát thừa ủng có địa vị tương đối cao, có thể trở thành một tòa vệ thành chi chủ, nhưng hắn cũng không bị Bồ Tát thừa coi trọng, nếu không cũng sẽ không để hắn làm cái tu di linh sơn người giữ cửa. Tịnh Thổ Phật tại Bồ Tát thừa còn như vậy, tại cái khác tông thừa tự nhiên cũng đồng dạng không nhận thấy lợi. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tông thừa môn nhân tiến vào tu di linh sơn đều muốn từ Tịnh Thổ vệ thành trải qua, nhưng chân chính nguyên ý tới kết giao người lại chưa bao giờ có, tất cả mọi người đem hắn xem vì một cái tại Tịnh Thổ vệ thành chờ chết Phật giới người tu hành. Nhưng như bây giờ một cái mấy ngày trước đây còn không bị mọi người coi trọng nhân vật cũng đã đạt tới có thể cùng một cái Phật giới đại năng cự đầu chống lại tình trạng, mà nhìn nó tu vi cảnh giới hiện nhưng đã hoàn toàn đạt tới phong hào đại thành tựu người chi cảnh, tuyệt không phải loại kia chỉ là bởi vì truyền thừa đạo thống, hoặc là tích lũy khổ lao mà thụ phong phong hào đại thành tựu người. Chỉ gặp giờ phút này Tịnh Thổ Phật trong tay Phật bảo đã bị thời gian phạm vòng lực lượng cho làm hao mòn phải ảm đạm không ánh sáng, mặt ngoài thậm chí xuất hiện loại kia nhiều năm phong hóa mục nát vết thương. Chỉ bất quá, cho dù là mạnh nhất Phật bảo bị hao tổn, nhưng Tịnh Thổ Phật khí thế trên người cùng chiến ý lại không chút nào nửa điểm yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, hiển nhiên vừa rồi một lần kia đối kháng cho hắn cực lớn lòng tin. Theo pháp lực của hắn tăng lên, ở phía sau hắn dần dần hiện ra một cái cự đại vòng ánh sáng, cái này vòng ánh sáng là hắn Tịnh Thổ Phật nước một bộ phận, quét sạch vòng bên trong vậy mà xuất hiện vô số đầu sớm đã tại Phật giới diệt tuyệt tượng của Phật giới đặc thù hoàng thú long tượng. Tịnh Thổ Long Tượng đại chân lực mặc dù Tịnh Thổ Phật chưa từng bị người coi trọng, nhưng làm tu di linh sơn người giữ cửa hắn hay là tại từng cái tông thừa bên trong cũng đều lưu lại kỹ càng tư liệu, Phật thừa tự nhiên cũng không ngoại lệ, nó bản mệnh thần thông Tịnh Thổ đại chân lực cũng là mọi người đều biết. Tại Tịnh Thổ Phật sau lưng hiện ra Long Tượng Tịnh Thổ Phật nước về sau, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng lộ ra vẻ thận trọng, hắn còn nhớ rõ vạn cổ trí tuệ Phật từng nói qua, nếu là Tịnh Thổ Phật có thể đi vào chí cường chi cảnh, như vậy môn này đại chân lực thần thông đem sẽ trở nên vô cùng cường hành, viễn viễn bất là chí cường trước đó thần thông uy lực có thể so sánh. Hiện tại Tịnh Thổ Phật thi triển ra môn thần thông này về sau, để hắn cảm thấy một loại áp lực vô hình, mà lại tại thân thể của hắn chung quanh tựa hồ cũng hình thành một cỗ cối xay lực lượng đối nhục thể của hắn cùng thần hồn nghiền ép làm hao mòn, nó uy thế không thể so với thời gian của mình phạm vòng kém bao nhiêu. Ngoài ra càng làm cho bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn phát hiện mình trong ngoài thời gian phạm vòng mặc dù có thể đối Tịnh Thổ Phật trên thân pháp bảo tạo thành bị thương rất nghiêm trọng, nhưng là đối với Tịnh Thổ Phật bản thân lại tựa hồ như không có tác dụng quá lớn, nếu không giờ phút này Tịnh Thổ Phật thọ nguyên cũng sớm đã bị làm hao mòn đến thiên nhân ngũ suy hoàn cảnh. Tình huống như vậy cũng làm cho hắn không thể không treo lên toàn bộ tinh thần tới đối phó trước mắt chưa hề bị hắn nhìn lên qua cường địch. Tại cách đó không xa giáo hóa Bồ Tát giờ phút này cũng là một mặt đờ đẫn biểu lộ, hắn thực tế không biết mình trong lòng nên có cảm giác gì, chỉ là rất tự nhiên có một loại chua xót tư vị từ đáy lòng sinh ra, để hắn thêm ra một loại dở khóc dở cười không hiểu cảm xúc. Từ khi Tịnh Thổ Phật được an bài tại Tịnh Thổ vệ thành khi người giữ cửa về sau, toàn bộ Bồ Tát thừa chuyển thừa Bồ Tát bên trong, hắn là nhìn thấy Tịnh Thổ Phật số lần nhiều nhất một cái, cơ hồ mỗi lần hắn đang giáo hóa vệ thành truyền thụ Bồ Tát thừa diệu pháp thời điểm, Tịnh Thổ Phật đều sẽ tới nghe giảng. Mặc dù như thế, nhưng hắn chưa hề xem trọng qua Tịnh Thổ Phật, bất luận nhìn thế nào, Tịnh Thổ Phật tiềm chất đã tới cực hạn, trừ phi vận dụng một chút cực lớn đại giới từ bên cạnh phụ trợ, nếu không rất khó lại để cho tu vi của hắn tiến thêm một bước, mà cái này chỗ muốn trả ra đại giới, lại đủ để cho một cái vừa mới đi vào tu hành hàng ngũ người một bước lên trời, trở thành Phật giới đại thành tựu người. Một bên là đã thọ nguyên gần tông thừa lão nhân, một bên là tiềm lực vô hạn tân tú môn nhân, muốn thế nào lấy hay bỏ, bất kỳ người nào đều có thể làm ra thích hợp lựa chọn. Cũng chính bởi vì vậy, tại trước đó Tịnh Thổ Phật quy thuận từ trường thanh về sau, Bồ Tát thừa cũng không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Đối nó không coi trọng trình độ hiện nhưng đã đạt tới con rơi tiêu chuẩn. nhưng hôm nay vị này một mực bị bọn hắn không để vào mắt, cũng xem như con rơi tông thừa hạ tầng tồn tại, nó tu vi cảnh giới cũng đã vượt qua giáo hóa Bồ Tát tưởng tượng, thậm chí đã ẩn ẩn có thể cùng bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát vị này Phật giới đại năng chi sĩ chống lại, đây quả thực tựa như là một cái bàn tay vô hình tại hung hăng quật lấy mặt của bọn hắn, để thời khắc này giáo hóa Bồ Tát có chút muốn tìm một cái lỗ chui vào. Quy 1 chương 1530, bánh xe thời gian nhân duyên, hạ. Là hắn, tất cả đều là bởi vì hắn giáo hóa Bồ Tát tại từ đối tịnh thổ Phật trong lúc hiếp sợ đi ra ngoài về sau, liền không khỏi quay đầu nhìn về phía dưới nhìn lại, cuối cùng rơi vào ngồi tại một đống phế tích bên trong Từ Trường Thanh bọn người trên thân. Mà cùng lúc đó, lực chú ý đồng dạng rơi ở phía dưới Từ Trường Thanh trên thân người còn có một bên hết thệ trí nhân duyên Phật mẫu. Nơi này không thích hợp động thủ, chúng ta lên bên trên đi đã đem khí thế tăng lên tới cực điểm tịnh thổ Phật nhìn như tùy ý đánh ra một quyền, đem chấn áp tại trên đầu của hắn trong ngoài thời gian phạm vòng cho đẩy ra, sau đó chủ động khiêu chiến, cũng không đợi cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát trả lời, liền hóa thành một đạo độn quang sông thẳng tới chân trời, bay đến linh vân phía trên. Rất lâu không người nào dám dạng này cùng bản tọa nói chuyện. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng lộ ra vẻ hưng phấn, trong mắt tràn ngập chiến ý, không có xin chỉ thị hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu, đem thời gian này phạm vòng thu hồi đến trong mắt, sau lưng hiện ra lúc đó vòng Phật quốc, đuổi theo. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe thấy trên bầu trời truyền ra từng đợt oanh lôi thanh âm, đồng thời nương theo lấy từng đạo quang mang cùng một cỗ Phật lực, khuấy động phải bầu trời nồng hậu dày đặc linh vân lăn lộn không thôi, tựa như thủy triều. Chuyện hôm nay, bản tọa sẽ bẩm ngày mai chủ, vô luận như thế nào Phật mẫu cùng trí tuệ Phật đều muốn cho bản tọa một câu trả lời thỏa đáng, nếu không. Hư nhìn thấy tịnh thổ Phật từ bị động tiếp chiêu đến chủ động khiêu khích, giáo hóa Bồ Tát cũng không tốt nói thêm cái gì, lại thêm hắn còn không biết Từ Trường Thanh thân phận chân thật là cái gì, vạn nhất Từ Trường Thanh thân phận nếu là Phật thừa bên trong người, hắn nếu là nhúng tay vào đi, ngược lại trong hội bên ngoài không phải người. Cho nên hắn cuối cùng cũng chỉ là nói một câu hình thức, cho thấy một chút thái độ của mình, liền đè xuống đám mây, rơi xuống đã tản tạ không chịu nổi trải qua trong viện, đi ra phía trước, hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói, giáo hóa chưa thể kết thúc chủ nhà tình nghĩa, ngược lại làm cho người khác quấy nhiều đến đại tôn tính tu, thực tế thật có lỗi vạn phần, cho nên chuyên tới để thỉnh tội. Không sao, Từ Trường Thanh có chút hứng hờ đáp lại một câu, tựa hồ thật không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cũng không nhận thấy được Từ Trường Thanh có gì dị thường, giáo hóa Bồ Tát thấy này cũng yên lòng, dù sao Từ Trường Thanh là hắn có thể đột phá tu vi mấu chốt, Từ Trường Thanh thái độ tốt xấu trực tiếp quan hệ đến tương lai của hắn. Trước đó hắn còn hơi nghi ngờ Từ Trường Thanh phải chăng thật sự có thể giải quyết hắn tu vi cảnh giới trì trệ không tiến vấn đề, nhưng bây giờ nhìn thấy Tịnh Thổ Phật biểu hiện kinh người, hắn cảm thấy mình hoàn toàn nghĩ nhiều. Đã ngay cả Tịnh Thổ Phật dạng này đã không có chút nào tiềm lực người đều có thể tăng lên tới tình trạng như thế, như vậy giải quyết hắn vấn đề bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Kỳ thật giờ phút này Từ Trường Thanh một bộ phận tâm thần đã đặt ở Tịnh Thổ Phật trên thân, thông qua Tịnh Thổ Phật quan sát bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát chỗ thi triển Phật pháp, đây cũng là Từ Trường Thanh để Tịnh Thổ Phật xuất thủ nguyên nhân. Mặc dù hắn vẫn nhất tâm nhị dụng làm sự tình khác, nhưng bánh xe thời gian kim cương pháp môn phi thường phức tạp, tuyệt đối được xưng tụng là Phật giới phức tạp nhất mấy loại Phật pháp một trong, mà lại trong đó còn có khi vòng kim cương Bồ Tát tự thân sáng tạo, hoặc là lĩnh ngộ đại đạo chí lý, muốn đem những bí mật này tất cả đều tại đấu pháp thời điểm trộm lấy ra, không tập trung tinh thần là không được. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với thiên địa thời gian đại đạo nắm giữ vừa xa khỏi cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát, nhưng liền dùng này đại đạo đấu pháp lại so với không bằng rất nhiều, cho tới nay này thiên địa đại đạo đều là dùng để làm một cái dùng để thúc đẩy sinh trưởng linh dược phụ trợ pháp môn vận dụng. Bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát nắm giữ loại này tiếp cận thời gian đại đạo thần thông đã hơn 100 năm, mà lại hắn hoàn toàn chuyên chú vào đạo này nhất pháp, cho nên trải qua hơn 100 năm diễn hóa, khiến cho hắn môn thần thông này vận dụng vượt xa đối thời gian đại đạo thể ngộ, đã tiếp cận nói bên giới. Nếu là có thể đem bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thần thông cách vận dụng nắm giữ, như vậy liền có thể tiết kiệm Từ Trường Thanh không ít thời gian. Đang giáo hóa Bồ Tát hạ xuống về sau, hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu cũng không có lập tức rơi xuống, giống như là có chỗ lo lắng, tại không trung dừng lại trong chốc lát, mới có mà thay đổi tĩnh. Chỉ gặp nàng bỗng nhiên đưa tay giống như là nâng một vật, nhắm ngay Từ Trường Thanh bọn người, mà trừ Từ Trường Thanh bên ngoài, trải qua trong nội viện những người khác chỉ có thể cảm giác được trong tay nàng tụ tập một đoàn cực kỳ huyền diệu lại cường đại linh khí, nhưng lại nhìn không ra nàng đến cùng nâng thứ gì. Thiên địa nhân quả chi đạo rõ ràng trong lòng Từ Trường Thanh trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc lẩm bẩm một câu. Mặc dù ngay từ đầu nghe tới hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu cái này Phật hiệu thời điểm, Từ Trường Thanh liền đoán được vị này tại Phật thừa bên trong thần bí nhất truyền thừa Phật mẫu khẳng định nắm giữ một điểm thiên địa nhân quả chi đạo, nhưng xác thực sau khi thấy được, vẫn là để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Chỉ thấy nhân duyên Phật mẫu trong tay nâng một đoàn hư không linh khí, trên thực tế là một cái dùng thiên địa nhân quả chi lực ngưng kết mà thành kính tròn, khi kính tròn chiếu tới thời điểm, chung quanh tất cả mọi người tuyến nhân quả tất cả đều như ẩn như hiện nổi lên, thông qua những này tuyến nhân quả lại thêm một chút diễn toán chi pháp, đủ để cho cái này nhân duyên Phật mẫu tính ra cái gì người cần cứ tới. Chỉ bất quá đối mặt như thế Phật pháp, Từ Trường Thanh vẫn chưa thi triển đại nhân quả luật đến ngăn cản, ngược lại cố ý vận dụng đại nhân quả luật, phân biệt tại mình cùng Tôn Hiến Chi thân bên trên ngưng kết ra một chút ngụy trang tuyến nhân quả, mà những này tuyến nhân quả đủ để đem nhân duyên Phật mẫu dẫn hướng Từ Trường Thanh muốn nàng biết đến căn cước. Vẫn chưa xong, không có thật làm bản tọa dễ khi dễ sao? Bất quá, một bên không rõ ràng cho lắm Tôn Hiến góc nhìn đến nhân duyên Phật mẫu tựa hồ tại thi pháp, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, có chút thẹn quá hóa giận quá lớn. Mặc dù Tôn Hiến Chi gia nhập Phật nhân mới đến, rất ít rời đi bị ngạn linh sơn, cùng Phật thừa cái khác đại bộ phận môn nhân quan hệ nông cạn, nhưng tự nhận là cấp bậc lễ nghĩa làm được, mỗi đến từng cái truyền thừa cổ Phật Phật đảng ngày cùng ngày thành đạo, liền đều sẽ chủ động đưa ra một chút lễ vật, mà thực lực thần bí khó lường hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu cũng là như thế. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên hắn lễ vật là tặng không, người ta không có chút nào cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, thoáng qua một cái đến liền xuất thủ trấn áp, thủ đoạn bị phá về sau, còn không ngừng tay, tiếp tục khiêu khích, Tôn Hiến Chi cho dù lại thế nào muốn điệu thấp, cũng không nguyên tiếp tục nhịn xuống đi. Chỉ thấy Tôn Hiến Chi bước lên trước một bước, có chút hơi lung lay một chút đầu óc, từ sau đầu nháy mắt bay ra một đạo âm u đầy tử khí ánh sáng xám giống như cây trổi đồng dạng hướng không trung hết thể trí nhân duyên Phật mẫu quét tới. Nhìn thấy Tôn Hiến Chi xuất thủ, nguyên bản cũng chuẩn bị xuất thủ Phật Di Lặc Bồ Tát mấy người cũng ngừng lại, dù sao đây là Phật thừa nội bộ sự vụ, bọn hắn nhúng tay không quá phù hợp. Ngoài ra bọn hắn cũng đem lực chú ý đặt ở Tôn Hiến Chi cùng hết thể trí nhân duyên Phật mẫu trên thân, bởi vì Tôn Hiến Chi từ khi trở thành bị ngạn cổ Phật về sau, liền không còn có xuất thủ qua, mặc dù tất cả mọi người biết tu vi phóng đại, nhưng lại không biết chướng đến mức nào. Về phần hết thể trí nhân duyên Phật mẫu thực lực càng là thần bí khó lường, không cho người ngoài biết, hiện tại Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người chính dễ dàng mượn cả hai giao thủ tìm tòi hư thực. Ngay tại Tôn Hiến Chi xuất thủ một khắc này, hết thể trí nhân duyên Phật mẫu cũng làm ra tương ứng phản kích, tại nàng sau đầu phảng phất khai khiếu ra bảy đạo ánh sáng, hình thành một gốc lưu ly đại thụ bộ dáng, nháy mắt định trụ hết thể trùng quanh linh khí, đồng thời cũng định trụ quét tới hình quạt ánh sáng xám. A nhìn thấy hết thể trí nhân duyên Phật mẫu thi triển đi ra Phật pháp về sau, một mực mặt không biểu tình từ Trường Thanh lộ ra trước đó chưa từng có vẻ kinh ngạc. Từ Trường Thanh chi như vậy thất thố, hoàn toàn là bởi vì kia hết thể trí nhân duyên Phật mẫu dùng để ngăn cản Tôn Hiến Chi bị ngạn dẫn độ Phật quang Phật pháp thần thông là một môn hắn vô cùng quen thuộc thần thông, tên là Thất Bảo Diệu Thụ. Chỉ cần là đọc qua thế tục diễn nghĩa tiểu thuyết phong thần diễn nghĩa người đều biết, cái này Thất Bảo Diệu Thụ chính là Tây Phương giáo chuẩn đề đạo nhân bản mệnh linh bảo, uy lực vô tận, đã từng hai lần soát từng đứt đoạn Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo kiếm. Mặc dù cái này chuẩn đề đạo nhân là Phật giới chuẩn đề Phật mẫu, nhưng cái này Thất Bảo Diệu Thụ lại không phải là chuẩn đề Phật mẫu Phật pháp. Tại Phật giới mấy chục loại chuẩn đề pháp môn bên trong, không có một loại đề cập tới Thất Bảo Diệu Thụ loại này Phật pháp, ngược lại là Tịnh Thổ pháp môn, Chuyển Luân Minh Vương pháp môn bên trong đều có tên là Thất Bảo pháp môn. Hiện tại hết thể trí nhân duyên Phật mẫu chỗ thi triển cái này Thất Bảo Diệu Thụ Phật pháp, căn bản cũng không phải là Phật giới pháp môn, mà là một loại từ Trường Thanh căn cứ kia phong thần diễn nghĩa trong tiểu thuyết miêu tả bịa đặt một loại Phật pháp thần thông, sáng chế pháp môn này thời gian hay là ở thế tục nhân gian thời điểm. Năm đó ở người thế tục ở giữa thời điểm, từ Trường Thanh đệ tử Hoàng Quyên từ Cửu Hoa Sơn ba thân Phật ở bên trong lấy được một môn thẳng chứng vô thượng Phật quả chuẩn đề đại minh diệu Phật pháp cửa. Về sau Hoàng Quyên đem môn này pháp môn giao cho Từ Trường Thanh, mà Từ Trường Thanh liền tại Đào Hoa Sơn hoa gần thời gian nửa năm đem toàn bộ pháp môn hoàn toàn phân tích ra, truyền thụ cho Hoàng Quyên. Tại phân tích pháp môn đồng thời, hắn còn lợi dụng diễn nghĩa trong tiểu thuyết Thất Bảo Diệu Thụ miêu tả, lấy vô lượng thọ trải qua bên trong bảy chân pháp môn, Pháp Hoa Kinh Thất Bảo Tháp pháp môn cùng Ổ Quay Thánh Vương Thất Bảo Bồ Tát pháp môn làm căn cơ, hòa hợp chuẩn đề pháp môn, sáng chế cái này Thất Bảo Diệu Thụ thần thông diệu pháp. Từ Trường Thanh có thể rất khẳng định môn này pháp môn trừ mình ra, toàn bộ thiên địa trong tam giới chỉ có Hoàng Quyên biết môn này pháp môn như thế nào tu luyện. Nhưng hôm nay cái này Phật thừa bên trong thần bí nhất hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu nhưng cũng biết môn này pháp môn, đồng thời xem ra đã tu luyện có thành tựu, như vậy liền chỉ có một khả năng, đó chính là trước mắt cái này nhân duyên Phật mẫu không phải cùng Hoàng Quyên quan hệ cực kỳ mật thiết, liền rất có thể là Hoàng Quyên bản nhân. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh lại nghĩ đến lúc này Hoàng Quyên hẳn là tại nội môn Linh Sơn tiểu Linh Sơn khi nàng vô thượng kiến thức pháp chủ mới đúng, làm sao lại đến cái này Phật giới trở thành Phật thừa hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu đâu? Hẳn là cái này nhân duyên Phật mẫu cũng cùng Từ Trường Thanh tình huống hiện tại đồng dạng, là một bộ phân thân. Chỉ là hắn lại nghĩ tới dạng này, một gồm có như lai chi cảnh phân thân thực tế không phải Hoàng Quyên có thể luyện chế. Đủ vô luận đối phương cùng Hoàng Quyên phải chăng có quan hệ, hiện tại cũng không nên tới tranh chấp, cho nên Từ Trường Thanh trực tiếp xuất thủ, nhẹ quá khẽ. Theo nó thanh âm lan ra, Tôn Hiến Chi bị ngạn dẫn độ Phật quang cùng nhân duyên Phật mẫu Thất Bảo Diệu Thụ Phật quang giống như là hai đầu cự bên trong thuyền nhỏ, bị nháy mắt đánh nát, mà tán loạn hai cỗ lực lượng còn chưa kịp phát tán ra, tứ ngược chung quanh, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho nháy mắt luyện hóa thành phổ thông linh khí tan đi trong trời đất. Nhìn thấy Từ Trường Thanh xuất thủ, Phật Di Lặc Bồ Tát đám người đã đối thực lực cảm thấy chết lặng, cho nên đều không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ là hiện lộ ra một tia vẻ hâm mộ, mà Giáo Hóa Bồ Tát lại là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Trường Thanh thi pháp, trong lòng vẻ kinh ngạc hoàn toàn phù hiện trên mặt của hắn, thật lâu không thể thối lui. Dù sao từ vừa rồi Tôn Hiến Chi cùng nhân duyên Phật mẫu chỗ thi triển Phật pháp thần thông đến xem, bất kỳ cái gì một loại đều không phải hắn chỗ có thể đối phó được, chỉ có như vậy lực lượng cường đại cũng chỉ là tại Từ Trường Thanh lời nói ở giữa liền trừ khử ở vô hình, dạng này đại thần thông, lớn uy năng, để trong đầu của hắn không khỏi hiện ra những cái kia thượng cổ điển tịch bên trong chỗ miêu tả thượng cổ thần Phật. Quy 1 chương 1531, thời gian không gian, thượng. Coi như Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người còn kinh ngạc tại Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay hóa giải Tôn Hiến Chi cùng hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu Phật pháp lúc, Từ Trường Thanh tựa hồ còn không có thu tay lại dự định. Chỉ gặp hắn nhìn như tùy ý đưa tay, tại không trung một chảo, đi theo tại mọi người còn chưa rõ ràng là chuyện gì xảy ra trước đó, đem nắm thành quả đấm hai tay triển khai, hiện tại trong mắt mọi người. Tố Tại nhìn thấy Từ Trường Thanh trong tay xuất hiện chi vật về sau, tất cả mọi người bao quát còn trên bầu trời hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Tại Từ Trường Thanh đưa bàn tay mở ra một khắc này, một đoàn bị áp xúc đến cực hạn linh khí lơ lửng tại bàn tay hắn bên trên, hình thành từng mảnh tiểu xảo linh vân. Tại linh vân bên trong hai cái như là kiến hôi lớn nhỏ người thi triển các loại Phật pháp tương hỗ sát phạt, các loại hào quang tại chúng quanh bọn họ bạo phát đi ra, lộ ra chói lọi vô cùng. Một cái điều khiển lấy hai cái tiểu bánh xe quay chúng quanh tại đối thủ quanh thân, hình thành một loại đại đạo chi lực đối nó nghiền ép. Một cái khác mặc dù bị động phòng thủ, nhưng lại công thủ có theo, chỉ là trên người hắn Phật bảo cà sa đã bị ăn mòn phải ảm đạm không ánh sáng, nhìn qua có chút chật vật. Thấy rõ hai cái này để mọi người tại đây đều thân ảnh quen thuộc về sau, tất cả mọi người lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bầu trời bên trên nguyên lai Tịnh Thổ Phật cùng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát đấu pháp địa phương, không biết lúc nào chống đi một khối lớn, tính cả hai vị này Phật giới đại thành tựu người cùng chung quanh linh vân toàn đều biến mất, xa xa nhìn qua cảm giác tựa như là bị móc thành một cái trống rỗng niên kỷ bánh ngọt như. Mọi người tại đây lại không thể nghi ngờ hỏi, có thể hoàn toàn xác định bị Từ Trường Thanh thu hút bàn tay hai cái này con kiến hôi tiểu nhân chính là Tịnh Thổ Phật cùng bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát. Phật Di Lặc Bồ Tát đám người đã không phải đến nên như thế nào đối đãi Từ Trường Thanh vị này đột nhiên xuất hiện bảo quang nhất thắng Như Lai, vẹn vẹn chiêu này trong lòng bàn tay càn khôn thần thông liền đã để người nghẹn họng nhìn chân trối, mà càng thêm để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là môn thần thông này lại còn có thể đem đủ để bao trùm phạm vi trăm dặm thiên địa linh khí thu hút một trong lòng bàn tay, mà cùng nhau bị thu hút trong lòng bàn tay hai vị phong hào đại thành tựu người. Càng là đối với này không có chút nào cảm thấy. Người chung quanh bên trong lấy Phật Di Lặc Bồ Tát, Tôn Hiến Chi cùng hết thảy trí nhân duyên Phật Mẫu sở học quen bắt nhất, tầm mắt cũng tối cao, bọn hắn đều không hẹn mà cùng cảm giác được môn thần thông này đã không vẹn vẹn chỉ là một môn Phật pháp thần thông, càng là một môn phi thường trọn vẹn thiên địa đại đạo pháp môn. Tuy nói môn này pháp môn thi triển đi ra sau đã không kinh thiên động địa, cũng không kinh người pháp tướng, nhưng nó ẩn hàm uy lực lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm giác được nếu là mình bị pháp này thu lấy, chỉ sợ cũng rất khó phản kháng. Cái này trong lòng bàn tay càn khôn uy lực cũng hoàn toàn vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, hắn cũng không nghĩ tới đem Tịnh Thổ Phật Tịnh Thổ Độ Ách đại chân lực dung nhập vào đại nguyện kim thân trong lòng bàn tay càn khôn thần thông sau lại có thể khiến đến môn thần thông này đụng chạm đến cùng thiên địa thời gian đại đạo nổi danh đại đạo chi lực, thiên địa không gian đại đạo. Trước đó trong lòng bàn tay càn khôn thi triển đi ra về sau, là lấy thần thông Phật lực tại trong lòng bàn tay hình thành một cái tiểu thiên địa, sau đó đem đối tượng thu hút đến trong lòng bàn tay. Mặc dù pháp này cũng uy lực to lớn, nhưng thủy chung có dấu vết để lần theo, rất dễ dàng liền bị nhìn xuyên hư thực, mà lại nhất định phải thông qua đại nguyện kim thân mới có thể thi triển. Bị môn thần thông này vây khốn đối tượng, nếu là tu vi so Từ Trường Thanh thấp, như vậy liền có thể bị tùy tiện phong cấm, nhưng tu vi nếu là tới tương đương, thậm chí so với cao hơn, cũng đồng dạng có thể tùy tiện đào thoát, mà lại những cái kia cảm ngộ đến thiên địa đại đạo chi lực người càng có thể làm đến môn thần thông này phản vệ, cái này liền khiến cho môn thần thông này chỉ là một cái tích lũy đồng dạng thần thông Phật pháp. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh là trực tiếp vận dụng đa bảo phân thân thi triển môn thần thông này, mà lại không có chút nào nửa điểm ngừng trệ chờ bất lương dấu hiệu. Thi triển môn thần thông này về sau, cũng không phải là lấy thần thông Phật lực trong tay hình thành tiểu thiên địa, mà là giống hái quả táo trực tiếp đem một phương thiên địa nhiếp tại trong tay. Cái này đất trời trong lòng bàn tay cùng ngoại giới thiên địa không có nửa điểm khác nhau, thậm chí cũng tồn tại thiên địa đại đạo, chỉ bất quá cái này đất trời trong lòng bàn tay là tại người thi pháp trong khống chế thôi. Mặc dù môn này Phật pháp thần thông uy lực vô tận, liền ngay cả chí cường chi cảnh cường giả cũng có thể vô thanh vô tức giam cầm trấn áp, nhưng môn này Phật pháp cũng đồng dạng tồn tại cùng cái khác cường đại Phật pháp đồng dạng không thể tránh né chí mạng thiếu hụt, đó chính là thi triển môn này Phật pháp cần thiết pháp lực lớn đến viễn viễn bất là hiện tại câu này đa bảo phân thân có thể thừa nhận được. Có lẽ chỉ có lấy Từ Trường Thanh Hồng Hoang nhập thần, kim tiên bản thể thi triển môn này đại đạo Phật pháp mới có thể tài giỏi có dư, lấy chỉ có tiếp cận chí cường đỉnh phong chi cảnh đa bảo như lai nghiệp lực kim thân thi triển pháp này, bất quá trong chốc lát liền để hắn cảm thấy có loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Trong lòng bàn tay càn khôn thần thông buông lòng thời điểm, bị áp xúc tại bàn tay bên trong linh khí lập tức hướng ngoại tràn ra, hình thành một đầu bay thẳng bầu trời linh khí gió lốc, cấp tốc bổ khuyết bầu trời linh vân bên trong kia phiến để chống bộ phận. Trong lòng bàn tay càn khôn tiểu thiên địa phát sinh biến hóa rất nhỏ, tự nhiên cũng liền không cách nào lừa gạt nữa qua bị thu hút bên trong tiểu thiên địa này Tịnh Thổ Phật cùng cầm tam giới bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát. Hai người gần như đồng thời đình chỉ giao thủ, sửng sốt một chút, sau đó lại cực kỳ ăn ý các thi nó pháp ý đồ xông phá chung quanh lớn đạo cấm chế. Chỉ thấy bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát nguyên bản dùng để trấn áp Tịnh Thổ Phật trong ngoài thời gian phạm vòng, bị hắn triệu hồi trong tay, đi theo hai cái phạm vòng nhất chính nhất phản bị hắn đẩy động, hai cái phạm vòng chi bên trong lập tức truyền ra cực nhanh cực chậm hai loại thời gian đại đạo chi lực, liền phản phất đạo ra thái cực đồ đồng dạng hợp lại là một, hỗn hợp thành một loại mới lực lượng cường đại, nháy mắt xé mở trong lòng bàn tay càn khôn đại đạo chi lực, từ bên trong thoát thân ra. Tịnh Thổ Phật thì hơi chậm một bước, nhưng chỗ thi triển Phật pháp nhưng cũng quả thực không đơn giản, chỉ gặp hắn đem Tịnh Thổ Độ Ách đại chân lực nháy mắt rút vào một điểm, đồng thời vẫn vô hạn co lại nhỏ, thẳng đến cực hạn thời điểm, tại trước mặt hắn nháy mắt xuất hiện một cái tản mát ra khủng bố thôn phệ chi lực điểm đen, toàn bộ trong lòng bàn tay càn khôn tiểu thiên địa bị điểm đen đâm ra một cái lỗ rách, mặc dù lỗ rách không lớn, nhưng lại đủ để cho hắn xuyên qua. Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người ở tại trong lòng bàn tay càn khôn tiểu thiên địa bên ngoài, cho nên không cách nào cảm nhận được Tịnh Thổ Phật cùng bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát vừa rồi chỗ thi triển thần thông Phật pháp uy lực, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được vừa rồi kia hai cái Phật pháp hiện nhưng đã đụng chạm đến một kia bên đường lớn duyên, cái này đại đạo là chân chính thiên địa đại đạo. Càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy trùng hợp chính là hai người chỗ đụng chạm đến thiên địa đại đạo vậy mà đều là đủ để sắp xếp thiên địa 3000 đại đạo trước 10 liệt kê trí cao đại đạo, một cái là thời gian đại đạo, một cái là không gian đại đạo. Chỉ là bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát thời gian đại đạo hiển nhiên nắm giữ được càng thêm thuần thục một chút, hiển nhiên trước đó hắn cùng Tịnh Thổ Phật giao thủ cũng chưa dùng tới toàn lực. Mà Tịnh Thổ Phật không gian đại đạo trừ bản thân hắn Tịnh Thổ Độ Ách đại chân lực ẩn chứa loại này đại đạo chi ý bên ngoài, cũng là bởi vì Từ Trường Thanh đang vì đó quán đỉnh thời điểm, cũng đồng dạng đem một tia trong lòng bàn tay càn khôn thần thông đại đạo chi ý gia nhập trong đó, khiến cho cảm nhận được một tia thiên địa đại đạo. Mặc dù hai người cũng đã chạm tới một điểm thiên địa đại đạo biên giới, mà lại tiếp xúc cùng đại đạo lại là như thế nghịch thiên cường đại, nhưng dù sao bọn hắn đều vẫn chỉ là hiểu được một chút da lông mà thôi. Cho dù mượn dùng đại đạo chi lực xông mở trong lòng bàn tay càn khôn tiểu thiên địa, nhưng nếu Từ Trường Thanh khăng khăng muốn đem bọn hắn lưu tại bên trong tiểu thiên địa kia, chỉ sợ không chờ bọn họ thi pháp, bọn hắn liền sẽ bị trấn áp lại. May mà Từ Trường Thanh muốn biết đồ vật đều đã biết, đặc biệt là cuối cùng bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát thi triển cái kia ẩn chứa thời gian đại đạo chi lực thần thông Phật pháp, càng làm cho Từ Trường Thanh từ đó đem nó sở tu bánh xe thời gian Kim Cương pháp môn hoàn toàn nhìn thấu. Sau này chỉ cần thôi diễn ra phương pháp phá giải, lại đem nó truyền cho Tôn Hiến Chi, Xích Cước Phật cùng Tịnh Thổ Phật ba người, như vậy lại cùng lúc này vòng Kim Cương Bồ Tát lúc giao thủ, hắn sẽ cảm nhận được cái gì gọi là bị động bị đánh. Tại hai người phá vỡ trong lòng bàn tay càn khôn tiểu thiên địa về sau, Từ Trường Thanh cũng không có tại thi pháp trói buộc trong tiểu thiên địa linh khí, đem phía trên đại đạo chi lực tản ra. Giờ khắc này, một cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm linh khí từ trong tay hắn bạo phát đi ra, hình thành một mảnh linh vân đem toàn bộ giáo hóa vệ thành bao vây lại, khiến đến trong thành nồng độ linh khí so với những cái kia linh sơn linh mạch trung ương đều muốn vượt qua rất nhiều, quả thực chính là nháy mắt đem cái này giáo hóa vệ thành biến thành một cái cùng loại tiểu động thiên tu hành phúc địa. Hai ngày này đang giáo hóa vệ thành có nhiều cái dày, còn tạo thành không ít phiền phức, cái này coi như là làm bản tôn nhận lỗi đi, này địa linh khí có thể duy trì 2 năm tả hữu mới có thể suy yếu, cần 10 năm mới có thể hoàn nguyên trước đó như thế. Từ Trường Thanh vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo dẫn đạo nơi đây linh mạch cùng xung quanh mấy cái linh mạch tương liên, đồng thời đem linh khí cùng linh mạch hòa làm một thể, hình thành một cái tạm thời linh khí tuần hoàn phổi, sau đó hắn suy tính ra cái này tuần hoàn phổi suy sụp đến cuối cùng biến mất thời gian, nói cho một bên giáo hóa Bồ Tát nghe. Đa tạ đại tôn giáo hóa Bồ Tát cũng không có khách khí, dù sao hai ngày này Từ Trường Thanh đích xác đang giáo hóa vệ thành nội huyên náo quá lợi hại, thu chút bồi thường cũng không quá phận. Mặc dù giáo hóa Bồ Tát hiện tại càng muốn cùng hơn Từ Trường Thanh nói chuyện mình tu vi cảnh giới trì trệ không tiến vấn đề, nhưng nơi này dù sao không phải nói chuyện thời cơ tốt, cho nên cuối cùng cũng không nói ra miệng tới. Tinh thủ Phật cùng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thoát thân về sau, mạnh phát hiện mình vậy mà thân đang giáo hóa vệ thành trải qua trong nội viện, mà không phải tu di linh sơn linh vân phía trên, cũng không khỏi phải sửng sốt một chút. Lúc này, hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu cũng từ không trung rơi xuống, đi tới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát bên người, tựa hồ lấy bí pháp truyền âm chi pháp đem sự tình vừa rồi báo cho hắn, có lẽ là nghe tới Từ Trường Thanh vậy mà đem hắn cùng Tịnh Thổ Phật giam cầm tại chỉ trong bàn tay, sắc mặt đại biến, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng nghi hoặc. Tịnh Thổ Phật cũng đồng dạng từ Tôn Hiến miệng bên trong biết sự tình vừa rồi, mặc dù trong lòng cảm thấy kinh hãi phi thường, nhưng hắn đã đối Từ Trường Thanh cường đại có hiểu biết, cho nên ngoài mặt vẫn là lộ ra rất bình tĩnh. Hai tương lai đây, không phải là vì khiêu khích bản tôn a? Từ Trường Thanh dù nhưng đã nhận định hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu tất nhiên cùng mình thân truyền đệ tử Hoàng Quyên có rất sâu quan hệ, nhưng lại bởi vì không biết đây rốt cuộc là quan hệ như thế nào, cho nên cũng không có đem sự tình làm rõ, ngược lại như là gặp được cùng các loại tình huống người như trực tiếp chất vấn hai người ý đồ đến. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát đứng ra chuẩn bị trả lời, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến mình không là phụ trách người, cho nên lại lui một bước, nhìn một chút hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu. Lần này bản tọa cùng bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát tới đây chủ yếu là vì nên đón bị ngạn cổ Phật tiến về Già La cuối tĩnh vườn, để tránh cổ Phật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này pháp hội cổ Phật chính là chư thiên thượng tọa một trong, cho nên an nguy cực kỳ trọng yếu. Lúc này, chung quanh tất cả mọi người vang lên bên tai một cái không phải nam không phải nữ trung tính thanh âm, mà hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu thì nhìn một chút Tôn Hiến Chi, sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến Từ Trường Thanh trên thân, nói: "Tiếp theo chúng ta cũng là vì bảo quang nhất thắng Như Lai mà đến, bây giờ tăng vương vẫn lạc, Phật giới linh mạch bị hao tổn, ở đây thời buổi rối loạn lúc, đột nhiên xuất hiện một vị chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy Như Lai đại năng thực, tế làm cho không người nào có thể yên tâm." Quy 1 chương 1532, thời gian không gian. Nghe tới hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu vậy mà trực tiếp như vậy đem lời nói làm rõ, Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người ngẩn người, dựa theo bọn hắn suy nghĩ, tại kiến thức đến Từ Trường Thanh triển hiện ra thực lực về sau, nhân duyên Phật mẫu cùng bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát hẳn là nghĩ biện pháp làm dịu không khí bây giờ mới là. Hư hẳn là bản tôn kết giao đồng đạo, chiêu mộ Linh Sơn trưởng lão, còn cần các ngươi kiểm tra đối chiếu sự thật phê chuẩn không thành. Lúc nào các ngươi vạn cổ trí tuệ Phật một mạch thành Phật thừa chủ rồi? Nghe tới hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu chi ngôn, Tôn Hiến Chi đoạt trước một bước, lạnh nói phản kích nói, liền coi như các ngươi thành chủ, từng cái đạo thống Linh Sơn sự vụ cũng không tới phiên các ngươi nhúng tay. Các ngươi bị ngạn đạo hữu, không cần tức giận. Từ Trường Thanh không có tính toán cùng vạn cổ trí tuệ Phật quan hệ chơi cứng, ngăn lại Tôn Hiến Chi nói tiếp, sau đó nói, nhân duyên Phật mẫu cùng trí tuệ Phật sẽ như thế làm cũng là hợp tình lý, dù sao bản tôn cho tới nay đều là một người tại tiềm tu, lần này nếu không phải Phật giới linh mạch xảy ra chuyện, chỉ sợ bản tôn cũng sẽ không xảy ra núi. Hiện tại Phật mẫu như là đã gặp qua bản tôn, không biết phải chăng là đối bản tôn yên tâm. Lấy bảo quang đại tôn như thế xuất thân tự nhiên không có vấn đề. Hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu vang lên lần nữa, nó ngự khí tựa hồ đối với Từ Trường Thanh lai lịch đã hiểu rõ vô cùng. Mọi người chung quanh bên trong Phật Di Lặc Bồ Tát cùng giáo hóa Bồ Tát còn không rõ ràng cho lắm, nhưng bảo kiếm La Hán bọn người vẫn không khỏi phải từ nhân duyên Phật mẫu truyền văn thần thông liên tưởng đến Từ Trường Thanh châu ngụy xương truyền thừa đạo thống bên trên. Mặc dù thượng cổ dược sư Như Lai chỉ toàn lưu ly thế giới đã xuất thế tin tức sớm muộn sẽ truyền khắp Phật giới, nhưng ở tin tức này truyền ra trước đó bọn hắn có lẽ có thể lợi dụng tin tức này đạt được không ít chỗ tốt. Ngay sau đó nhân duyên Phật mẫu thanh âm lại vang nói, bất quá ta vẫn là muốn hỏi nhiều một câu, không biết bảo quang đại tôn sau này có tính toán gì. Nhân duyên Phật mẫu vấn đề này một hỏi ra lời, lập tức khiên động Phật Di Lặc Bồ Tát đám người tâm, ai cũng rất rõ ràng lấy Từ Trường Thanh vừa rồi bày ra thực lực mà nói, hắn vô luận gia nhập cái nào tông thừa, đối với nó gia nhập tông thừa mà nói đều có thể đưa đến long trời lở đất cải biến, thậm chí có thể hoàn toàn ảnh hưởng đến lục đại tông thừa xếp hạng. Từ Trường Thanh không chút do dự nói, bản tôn tự do tản mạn quen, qua không được những cái kia muốn tuân theo Phật luật Phật quy sinh hoạt, cho nên tạm thời không có muốn gia nhập bất luận cái gì tông thừa dự định. Đáp án này sớm mọi người ở đây trong dự liệu, dù sao giống một cường giả như vậy gia nhập bất kỳ một cái nào tông thừa đều đủ để phá hư toàn bộ Phật giới hiện tại yếu ớt trạng thái thăng bằng. Bất quá bọn hắn cũng không biết Từ Trường Thanh không gia nhập bất luận cái gì tông thừa, chủ nếu là bởi vì không nguyện ý quấn vào đến từng cái tông thừa ở giữa nhân quả nghiệp lực bên trong. Kỳ thật, Từ Trường Thanh nếu là chủ động gia nhập Phật thừa, bằng vào thực lực của hắn, lại thêm Tôn Hiến Chi, Xích Cước Phật tại Phật thừa thế lực, cùng Tịnh Thổ Phật bọn người từ bên ngoài hiệp trợ, hắn tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ toàn bộ Phật thừa, nhưng làm như vậy liền vi phạm Từ Trường Thanh ban sơ kế hoạch, ngược lại sẽ để cho Từ Trường Thanh xa vào đến toàn bộ Phật giới phiền bên trong. Từ tiến vào Phật giới về sau, Từ Trường Thanh liền rất kỳ quái, từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, mãi cho tới bây giờ, Phật giới tựa hồ cũng không có tao ngộ qua bất luận cái gì hủy diệt tính phá hư, Phật giới gặp được phá hư đều là chậm chạp diễn biến, tựa như là Phật giới bên trong linh mạch bắt đầu xuất hiện khô kiệt, thổ địa thoái hóa thành sa mạc giống nhau là một cái thời gian dài dằng dặc thay đổi dần quá trình. Cho dù là năm đó hồng hoang vỡ vụn, Côn Lôn tiên cảnh chia ra làm ba, ma giới càng là chia thành năm phần, chỉ có Phật giới lại chỉ là biên giới bộ phận sụp đổ một chút, sau đó chính là một chút thượng cổ Phật Đà đại năng lấy Phật pháp hình thành hàng ngàn tiểu thế giới thoát ly Phật giới, mẫn diệt vào hư không bên trong. Coi như Phật giới chỉnh thể mà nói, nhưng lại chưa gặp hủy diệt tính phá hư, ý nguyên bảo trì một cái hoàn chỉnh Phật giới thiên địa. Mặc dù từ Trường Thanh đến nay còn không biết Phật giới vì sao có thể bảo trì như thế hoàn chỉnh nguyên nhân, nhưng hắn lại có thể thông qua đại nhân quả luật nhìn thấy toàn bộ Phật giới đã bị vô số thiên địa nhân quả nghiệp lực chỗ vây quanh, những này nhân quả nghiệp lực bị bí pháp nào đó ngăn chặn, từ đầu tới cuối duy trì một cái ổn định trạng thái. Theo thời gian trôi qua, thiên địa đại kiếp càng ngày càng tới gần, từ Trường Thanh có thể rất rõ ràng những này bị áp chế nhân quả nghiệp lực chắc chắn bạo phát đi ra. Đến lúc đó, toàn bộ Phật giới tại lớn như thế nhân quả nghiệp lực ăn một hạng, chỉ sợ Phật giới từng cái tông thừa đều thải kiếp khó thoát. Mặc dù lấy từ Trường Thanh tu vi mà nói, gia nhập Phật giới tông thừa bên trong, cho dù gặp nhân quả nghiệp lực ăn mòn, cũng sẽ không có nguy hiểm có thể chết đi, nhưng cái này nhân quả nghiệp lực lại để kế hoạch của hắn xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, đây cũng là từ Trường Thanh không nguyện ý nhất nhìn thấy. Đã bảo Quang Đại Tôn có bị ngạn cổ Phật tiến cử, nghĩ như vậy tất đại tôn hẳn là có thể tiến vào Tu Di Linh Sơn tham gia pháp hội. Hết thể chí nhân duyên Phật Mâu nói một câu tất cả mọi người biết đến nói nhảm, vì chuyện kế tiếp làm nền, nói, nếu như Bảo Quang Đại Tôn tại Tu Di Linh Sơn còn có một số nhàn rỗi, hy vọng có thể tiến về Tu Di Linh Sơn trí tuệ huyện nhìn một chút vạn cổ trí tuệ Phật Đại Tôn, chắc hẳn lấy hai vị tu vi cảnh giới cùng học thức tính tình, hẳn là đối lẫn nhau đều có thể có rất tốt thu hoạch. Nghe tới nhân duyên Phật Mâu đối từ Trường Thanh mời, ở đây tất cả mọi người, bao quát Tôn Hiến Chi Đô sắc mặt có chút biến một chút. Vạn cổ trí tuệ Phật sức thuyết phục từ trước đến nay là Phật giới thứ nhất, cơ hồ có rất ít người có thể tại tới đơn độc trò chuyện về sau, có thể không bị nó ảnh hưởng. Vạn cổ trí tuệ Phật tọa hạ môn đồ bên trong cơ hồ tuyệt đại đa số đều là bị nó thuyết phục sau quy thuận nó tọa hạ, trong đó nổi danh nhất dĩ nhiên chính là đã từng là Bồ Tát thừa xuất thân cầm tam giới bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát. Cơ hồ tất cả tông thừa người đều biết tuyệt đối không được đơn độc cùng vạn cổ trí tuệ Phật tướng chỗ, cái này đã thành Phật giới một cái quy củ bất thành văn. Đã mời, bản tôn tự nhiên tiến về một hồi. Từ Trường Thanh tựa hồ không nhìn thấy người chung quanh biểu tình cổ quái, rất sảng khoái đáp ứng xuống. Thấy tới đây mục đích đã đạt tới, đồng thời cũng phi thường trực quan cảm nhận được từ Trường Thanh thực lực, nhân duyên Phật Mẫu cùng bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng lại tại xoay người một khắc này, nhân duyên Phật Mẫu đông nhiên dừng lại một chút thân thể, con mắt rơi vào chính đang nhắm mắt chỉnh lý tâm đắc cảm ngộ tịnh thổ Phật trên thân, ánh mắt lộ ra phá lệ kinh ngạc. Mặc dù cái này dừng một chút thời gian cũng không dài, bất quá là một trong nháy mắt, rất nhanh liền bị nàng che giấu quá khứ, thẳng đến rời đi cũng không tiếp tục nhìn tịnh thổ Phật một chút, nhưng từ Trường Thanh chờ người hữu tâm hay là đối này có phát giác, cảm giác được nhân duyên Phật Mẫu hành động này không phổ thông. Kết quả là có phát giác người cũng không khỏi phải đem ánh mắt rơi vào tịnh thổ Phật trên thân, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra có đồ vật gì đáng giá luôn luôn lấy lạnh lùng chấn định chứ danh hết thể trí nhân duyên Phật Mẫu thất thố như vậy. Đáng tiếc vô luận bọn hắn thấy thế nào, đều không thể từ tịnh thổ Phật trên thân nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến, liền ngay cả tịnh thổ Phật cũng một mặt ngây thơ, không rõ ràng cho lắm. Tịnh thổ, ngươi biết nhân duyên Phật Mẫu? Tịnh thổ Phật thực lực đã bị Tôn Hiến Chi tán thành, hai người cũng đều thành từ Trường Thanh thủ hạ, cho nên nói chuyện cũng biến thành có chút tùy ý thẳng nhận. Đối với Tôn Hiến thái độ độ cải biến, tịnh thổ Phật cũng cảm thấy có chút cao hứng. Chỉ là vấn đề này, nhưng vẫn là để hắn không khỏi nhíu mày, nói: "Nếu như ta nhận biết nhân duyên Phật Mẫu, lại làm sao đến mức tại Tịnh Thổ Vệ thành thủ đại môn?" Tịnh Thổ Phật nói ra lời nói này về sau, cố ý nhìn một chút một bên Phật Di Lặc Bồ Tát cùng Giáo Hóa Bồ Tát, mà hai người này trên mặt cũng không khỏi phải hiện ra một tia xấu hổ, trong lòng cũng không hẹn mà cùng thầm nói: "Nếu là sớm biết đến ngươi đột phá đến Phong Hào đại thành tựu người về sau, thực lực có thể mạnh đến tình trạng như thế, lại làm sao đến mức để ngươi thủ đại môn?" Những người khác thì rất tán thành gật đầu, mặc dù hết thảy chí nhân duyên Phật Mẫu tại Phật giới phi thường địa thấp, nhưng địa vị nhưng cũng rất cao. Đạo trận thiết lập tại Nhân Duyên Biển Hồng Trần Sơn dù không tại 72 Linh Sơn liệt kê, nhưng nó linh mạch linh khí lại không thể so với Bị Ngạn Linh Sơn bực này lớn linh sơn kém bao nhiêu. Chính như Tịnh Thổ Phật lời nói như vậy, như Tịnh Thổ Phật thật cùng hết thể chí nhân duyên Phật Mẫu có quan hệ gì, trực tiếp quy thuận nó tọa hạ, làm sao đều tốt qua tại Tịnh Thổ Vệ thành ngồi ăn chờ chết. Những người khác không có từ Tịnh Thổ Phật trên thân nhìn ra đầu mối, không có nghĩa là từ Trường Thành cũng không có. Tại Nhân Duyên Phật Mẫu xuất hiện dị thường thời điểm, từ Trường Thành liền rất nhanh ý thức được Nhân Duyên Phật Mẫu khẳng định là thông qua nhân quả chi đạo từ Tịnh Thổ Phật trên thân phát hiện cái gì. Ngay từ đầu từ Trường Thanh coi là nhân duyên Phật Mẫu là thông qua Tịnh Thổ Phật cùng mình nhân quả liên lụy, phát hiện mình chân thực lai lịch, dù sao khi từ Trường Thanh che lấp Tôn Hiến Chi thân bên trên tuyến nhân quả lúc, Tịnh Thổ Phật ngay tại linh vân phía trên cùng bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát giao thủ. Mà sau đó, hắn lại bởi vì sự tình khác không có chú ý tới Tịnh Thổ Phật trên thân, cho nên Tịnh Thổ Phật trên thân tuyến nhân quả cũng không có trải qua che giấu, tất nhiên cũng sẽ có một chút liên lụy đến từ Trường Thanh trên thân. Nhưng khi từ Trường Thanh thi triển đại nhân quả luật đồng dạng đem Tịnh Thổ Phật trên thân tuyến nhân quả sau khi thấy rõ, mới phát hiện mình nghĩ sai, mà lại Tịnh Thổ Phật trên thân tuyến nhân quả cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện Tịnh Thổ Phật trên thân vậy mà so trước đó thêm ra hai đầu tuyến nhân quả, mà lại cái này hai đầu tuyến nhân quả mới thôi đều là ở trung tâm không vị, cùng Từ Trường Thanh cây kia tuyến nhân quả cơ hồ song song mà đứng, đây cũng chính là nói cái này hai đầu tuyến nhân quả đối tượng nó trọng yếu tính cùng Từ Trường Thanh đồng dạng. Nếu chỉ là hai đầu cực kỳ trọng yếu tuyến nhân quả cũng là thôi, chân chính để Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc là cái này hai đầu tuyến nhân quả đối tượng, một cái là toàn bộ Phật giới Thiên Đạo, một cái là vừa rồi tới giao thủ cầm tam giới bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ba cái này tựa hồ có một loại huyền diệu liên hệ, lẫn nhau tuyến nhân quả tựa như là dây leo đồng dạng tương hỗ của lưỡng dao, mà tuyến nhân quả bên trong cũng đều ẩn chứa một tia đại đạo khí tức, mà cái này đại đạo khí tức thì theo thứ tự là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo. Thấy rõ đây hết thảy, nhưng lại tìm không ra nguyên do, Từ Trường Thanh trong lòng không nhịn được nói thầm, xem ra Tịnh Thổ trên thân tuyến nhân quả hẳn là cùng bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát giao thủ thời điểm xuất hiện, mà hai người bọn họ một cái mượn dùng thời gian đại đạo chí lực, một cái mượn dùng không gian đại đạo chí lực, cho nên bọn hắn cũng bởi vậy cùng Phật giới thiên địa đại đạo có liên hệ. Chỉ bất quá mối liên hệ này đến cùng là cái gì? Nhìn vừa rồi nhân duyên Phật mẫu ánh mắt cái này liên hệ hẳn là phi thường trọng yếu, xem ra cần thiết đơn độc nhìn một chút kia nhân duyên Phật mẫu. Trình lý xong tâm đắc cảm ngộ Tịnh Thổ Phật mở to mắt về sau, nhìn thấy Tôn Hiến Chi đám người ánh mắt đều tập trung trên người mình, cảm giác có chút cổ quái, nhưng không có hỏi thăm nguyên nhân, chỉ là đứng lên, hướng Từ Trường Thanh dò hỏi, "Đại Tôn, hiện tại chúng ta phải chăng khởi hành tiến về Từ Bi Vệ Thành, làm tiến vào Tu Di Linh Sơn thông hành Phật khí?" Cũng tốt, Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói liền hướng Giáo Hóa Bồ Tát chắp tay trước ngực hành lễ, nói, "Mấy ngày nay có nhiều cái dày, mong rằng Giáo Hóa đạo hữu chớ trách, về phần Giáo Hóa đạo hữu sự tình, bản tôn để ở trong lòng. Chờ việc nơi này Giáo Hóa đạo hữu nhưng đến Bỉ Ngạn Linh Sơn tìm ta, tại gần nhất một thời gian ta đều sẽ đợi tại Bỉ Ngạn Linh Sơn bên trong. Đến lúc đó liền muốn phiền phức đại tôn." Giáo Hóa Bồ Tát không có giả mồm, trực tiếp đáp. Quy 1 chương 1533, thời gian không gian, hạ. Một bên Phật Di Lặc Bồ Tát thì nghe được có chút kinh hãi, mặc dù hắn không rõ Giáo Hóa Bồ Tát lúc nào cùng Từ Trường Thanh từng có tiếp xúc, lại là có chuyện gì cần Từ Trường Thanh hỗ trợ, nhưng từ nó biểu hiện đến xem, hiển nhiên đã đối Từ Trường Thanh có tương đối tốt quan hệ, cứ như vậy Từ Trường Thanh lực ảnh hưởng liền không vẹn vẹn chỉ là tại cái khác tông thừa khu vực biên giới, mà là tại Bồ Tát thừa khu vực trung tâm. Tại Phật Di Lặc Bồ Tát trong mắt, Bảo Kiếm La Hán bọn người chẳng qua là du lịch tại từng cái tông thừa thế lực tít ngoài rìa thất ý người, bọn hắn tại riêng phần mình tông thừa bên trong không có quá lớn quyền lực cùng lực ảnh hưởng, cho dù quy thuận Từ Trường Thanh cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Khiến cho Hóa Bồ Tát lại khác, hắn tại Bồ Tát thừa địa vị liền có chút cùng loại với vạn cổ trí tuệ Phật tại Phật thừa địa vị, cơ hồ Bồ Tát thừa đem gần một nửa người người cùng hắn là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, mà khác người bình thường cũng đều từng hoặc nhiều hoặc ít nhận qua nó giáo hóa tri ân. Nếu như Giáo Hóa Bồ Tát không phải tu vi một mực dừng lại tại nửa bước chí cường, từ đầu đến cuối chưa thể bước ra một bước, tiến vào phong hào đại thành tựu người liệt kê, nó tại Bồ Tát thừa địa vị cũng sẽ không giống như là như bây giờ. Không khó tưởng tượng, Từ Trường Thanh nếu là đạt được hắn quy thuận, nó lực ảnh hưởng tuyệt không vẹn vẹn chỉ là mở rộng một chút điểm. Về công, mặc dù Phật Di Lặc Bồ Tát không tính là tử trung Bồ Tát thừa người, nhưng so sánh với cái khác tông thừa mà nói, hiển nhiên hắn muốn càng thân cận Bồ Tát thừa một chút, nếu không hắn cũng sẽ không đối ngoại vẫn luôn là dùng Bồ Tát thừa Phật Di Lặc Bồ Tát Phật hiệu. Hắn có thể rất rõ ràng nhận thức đến Từ Trường Thanh đối Bồ Tát thừa mà nói chính là một cái đại uy hiếp, chỉ là Bồ Tát thừa đối nó nhận biết vẫn luôn chỉ là tại thực lực cảnh giới cường đại mà thôi, nhưng hắn lại biết Từ Trường Thanh mê hoặc nhân tâm, độ hóa người khác năng lực chỉ ở vạn cổ trí tuệ Phật phía trên. Nếu là Bồ Tát thừa không có cảnh giác lại để cho Từ Trường Thanh độ hóa Bồ Tát thừa bên trong những cái kia cùng Giáo Hóa Bồ Tát đồng dạng trọng yếu truyền thừa Bồ Tát, như vậy cuối cùng Từ Trường Thanh sẽ không cần tốn nhiều sức liền đem Bồ Tát thừa thu về trong túi. Về tư, Phật Di Lặc Bồ Tát bản thân liền là một cái du lịch lục đại tông thừa thế lực bên trong, mọi việc đều thuận lợi tồn tại, loại tồn tại này một cái cũng đã đầy đủ, lại nhiều ra một cái đến liền sẽ có vẻ chán chúc. Đồng thời cái này cũng quan hệ đến hắn thành đạo cơ hội, đồng dạng sẽ không gia nhập bất luận cái gì tông thừa, Từ Trường Thanh xuất hiện tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn, hắn tuyệt đối không cho phép có người phá hư. Chỉ là Phật Di Lặc Bồ Tát cũng nghĩ đến như mình chủ động tìm Bồ Tát thừa nói, như vậy liền đại biểu mình sẽ cùng Từ Trường Thanh chính thức là địch, cứ như vậy vô duyên vô cớ trêu chọc một cái cường địch thực tế là không khôn ngoan cử chỉ. Đã tự mình cảm thụ qua Từ Trường Thanh thực lực, hắn biết rõ nếu như Từ Trường Thanh xuất thủ, mình tuyệt đối không cách nào ngăn cản, trừ phi hắn lâu dài trốn ở cùng loại tu di linh sơn cường giả như vậy như rừng, thủ hộ nghiêm mật địa phương. Nhưng như vậy trải qua, hắn tại ngoại giới đạo trường liền có khả năng gặp nạn, mất đi đạo trường, hắn thành đạo cơ hội đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Ngay tại Phật Di Lặc Bồ Tát cân nhắc là hẳn là nhắc nhở Bồ Tát thừa chú ý Từ Trường Thanh nguy hiểm, vẫn là phải đối này quanh tay đứng nhìn xem Từ Trường Thanh từng bước một phát triển an toàn, thôn phệ hắn thành đạo cơ hội lúc, liền nghe tới Từ Trường Thanh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói, "Phật Di Lặc đạo hữu, phải chăng cùng một chỗ đồng hành?" Phật Di Lặc Bồ Tát giật mình tỉnh lại, kém chút coi là Từ Trường Thanh khám phá hắn tâm tư, tại nghe rõ cha hỏi về sau, mới thở dài một hơi, đi theo tùy tâm nói, "Vẫn tăng còn có sự tình khác muốn làm, liền không theo đại tôn cùng nhau đi tới Tu Di Linh Sơn, đợi đến pháp hội ngày lúc, chúng ta lại tại Linh Sơn gặp gỡ." Nói ra lời nói này về sau, Phật Di Lặc Bồ Tát mở người, phát hiện bản tâm của mình đã làm ra lựa chọn, cho nên lại rất nhanh thoải mái, biểu lộ ra khá là tiếc hận nhìn một chút Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Phật Di Lặc Bồ Tát tâm tư có chút biến hóa, nhưng cũng không nghĩ tới liền đang Giáo Hóa Bồ Tát nói chuyện một chốc lát này, Phật Di Lặc Bồ Tát vậy mà liền đã làm ra cùng là địch quyết định, còn tưởng rằng đối phương lộ ra vẻ tiếc hận là bởi vì không thể tiếp tục đồng hành. Bất quá, cho dù Từ Trường Thanh biết Phật Di Lặc Bồ Tát tâm tư cũng sẽ không để ý, dù sao việc hắn muốn làm tuyệt đối là đem Phật giới tất cả người tu hành đẩy hướng đối địch mặt, cho nên thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Hùng chi Phật Di Lặc Bồ Tát đã bên ngoài chín thừa bị như là ta văn thần thông ảnh hưởng thời điểm, đã bị Từ Trường Thanh âm thầm làm một chút tay chân, động tác này mặc dù sẽ không đối Phật Di Lặc Bồ Tát tu vi cảnh giới cùng tính mệnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng lại đủ để thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng đến Phật Di Lặc Bồ Tát ý nghĩ, đây cũng là Phật Di Lặc Bồ Tát cân nhắc sự tình cùng bản tâm quyết định không gặp nhau nguyên nhân. Tại làm ra quyết định về sau, Từ Trường Thanh bọn người dễ dàng cho Phật Di Lặc Bồ Tát cùng Giáo Hóa Bồ Tát từ biệt, hướng Từ Bi Vệ Thành phương hướng bay đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Giáo Hóa Bồ Tát liền đem Giáo Hóa Vệ Thành pháp trận dẫn động, đem chúng quanh hình thành mây mù linh khí khóa lại, không để cho sói mòn, đồng thời phân phó môn nhân đến trải qua viện thu thập tàn cuộc. Lúc này, cũng không hề rời đi Phật Di Lặc Bồ Tát bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Giáo hóa đạo huynh, cái này Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai lai lịch bí ẩn khó lường, mà lại coi gây nên, dạ tâm cực lớn, sợ rằng sẽ đối Bồ Tát thừa bất lợi, đạo huynh hay là không muốn cùng thâm giao cho thỏa đáng?" Giáo hóa Bồ Tát nghe xong, có chút khinh miệt nhìn một chút hắn, cười lạnh nói, "Phật Di Lặc đạo hữu, cái này trở mặt không quen biết bí pháp thế nhưng là luyện đến lô hỏa thuần thành, hẳn là môn này bí thuật là ngươi Phật Di Lặc một mạch tuyệt kỹ không thành. Đời trước Phật Di Lặc Bồ Tát cũng là tại bị người ân huệ về sau lập tức trở mặt, ngươi bây giờ cũng tại thụ Bảo Quang Như Lai chỉ điểm tìm được đột phá cảnh giới thời cơ sau lập tức trở mặt, xem ra cùng đạo hữu kết giao, bần tăng phải cẩn thận. Mặt khác, bản tọa muốn cùng người nào giao hữu, là bản tọa sự tình, mà ta Bồ Tát thừa sự tình, Phật Di Lặc đạo hữu cũng đừng quá mức đúng tay, dù sao đạo hữu thân phận vẫn chỉ là khách khanh mà thôi, miễn cho gây nên tông thừa bên trong người hiểu lầm, nói đến thế thôi, xin từ biệt." Nói xong cũng không đợi Phật Di Lặc Bồ Tát lại mở miệng, liền dẫn động pháp trận trực tiếp trở lại hắn đang giáo hóa vệ thành nội đạo trưởng trải qua viện, đồng thời cũng đem Phật Di Lặc Bồ Tát đưa ra giáo hóa vệ thành. Nhìn thấy giáo hóa Bồ Tát biểu hiện như thế, Phật Di Lặc Bồ Tát cũng chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, ai bảo năm đó thật là sư phụ hắn thật xin lỗi giáo hóa Bồ Tát sư phụ, mặc dù sau đó có tuệ giác Bồ Tát từ đó điều giải, quan hệ đã hòa hoãn không ít, nhưng kia một cố hận ý còn hoặc nhiều hoặc ít lưu tại giáo hóa Bồ Tát trong lòng, cuối cùng ở thời điểm này bạo phát đi ra. Kỳ thật Phật Di Lặc Bồ Tát cũng không biết, giáo hóa Bồ Tát sở dĩ trở mặt trào phúng, cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì điểm kia hận cũ oán hận chất chứa, đồng dạng cũng là bởi vì nhận vừa rồi từ trưởng thành tại trải qua trong nội viện thi triển như là ta văn thần thông ảnh hưởng, tăng thêm từ trưởng thành bản thân kèm theo tất cả hy vọng của hắn, làm hắn đối từ trưởng thành hảo cảm gấp bội gia tăng, mà cứ kéo dài tình huống như thế, cũng khiến cho hắn đối Phật Di Lặc Bồ Tát cảm thấy vô cùng chán ghét. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cũng sẽ không cứ thế biến mất, ngược lại sẽ dần dần làm sâu sắc nó tác dụng, có người đang giáo hóa Bồ Tát bên thai nói từ trưởng thành hỏng càng nói nhiều, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cũng sẽ càng sâu, cuối cùng hoàn toàn đem nó tâm tính cải biến. Đây cũng là như là ta văn thần thông nơi mạnh nhất, bởi vì cái gọi là nhuận vật mảnh ý mắng, liền xem như trí cường đỉnh phong đại năng cự đầu, chỉ cần đạo tâm tại như là ta văn thần thông thi triển đi ra lúc xuất hiện một điểm sơ hở, tâm cảnh liền tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, trừ phi là tìm tới trong truyền thuyết mạnh bà thang, quên hết thảy tất cả, nếu không căn bản là không có cách giải trừ loại thần thông này ảnh hưởng. Phật Di Lặc Bồ Tát đã không có phát giác giáo hóa Bồ Tát vấn đề, cũng đồng dạng không có phát giác trên người mình tình huống, hắn thấy chưa có thể thuyết phục giáo hóa Bồ Tát, trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận mình trước đó quyết định, nhưng cao thâm tâm cảnh tu vi vẫn là không có để hắn thay đổi chủ ý, chỉ gặp hắn hơi đang giáo hóa vệ thành cửa thành trầm tư một chút, liền cất bước hướng kim cương tay Bồ Tát lớn cảm giác vệ thành đi đến. Tại Bồ Tát thừa mặc dù lấy tuệ giác Bồ Tát, quan thế âm Bồ Tát bọn người vi tôn, nhưng làm hộ giáo Bồ Tát kim cương tay Bồ Tát lại là Bồ Tát thừa bên trong uy tín cao nhất. Chỉ cần nói phục hắn, tin tưởng Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai là một cái đại uy hiếp, như vậy chuyện kế tiếp hắn cũng liền không cần lại tham dự vào, chỉ cần ở một bên chờ đợi kết quả liền có thể. Nhưng vào lúc này, tiến về Già La Quế Tĩnh vườn trên đường, đi theo hết thể trí nhân duyên Phật Mẫu sau lưng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát tựa hồ có đầy bụng nghi vấn, mấy lần muốn siêu đi lên hỏi thăm nhân duyên Phật Mẫu, đều nhịn xuống. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, nhân duyên Phật Mẫu thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát sửng sốt một chút, đi theo bay đến nhân duyên Phật Mẫu bên người, hơi nghĩ nghĩ, hỏi, Phật Mẫu phải chăng đã biết kia Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai lai lịch rồi? Nhân duyên Phật Mẫu bình tĩnh đáp, không sai, hắn đạt được thượng cổ dược sư Như Lai chỉ toàn lưu ly thế giới đạo thống. Dược sư Như Lai chỉ toàn lưu ly thế giới. Bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát tung nhưng đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là không nhịn được hét lên kinh ngạc âm thanh, qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói, không phải truyền thuyết chỉ toàn lưu ly thế giới đã tại vô tận hư không bên trong mẫn diệt sao? Phật giới từng cái tông thừa tìm kiếm vạn năm đều chẳng được gì, hiện đang vì sao sẽ xuất hiện? Sẽ có hay không có giả? Ngươi đang hoài nghi ta? Nhân duyên Phật Mẫu quay đầu lãnh đạm nhìn một chút bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát, mặc dù thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng ngựa khí lại làm cho người cảm thấy nàng rất bất mãn. Bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát nhíu mày, nhưng vẫn là chịu thua, nói, bánh xe thời gian không dám chỉ bất quá chuyện này việc này lớn, không thể không tường tra, như kêu Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai thật đạt được chỉ toàn lưu ly thế giới đạo thống, như vậy, Phật thừa cái gì cũng đừng làm, vô luận Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai phải chăng có được chỉ toàn lưu ly thế giới, Phật thừa tốt nhất đều không cần có bất kỳ động tác gì, nên lo lắng không phải Phật thừa, hẳn là Bồ Tát thừa. Hết thể trí nhân duyên Phật Mẫu lời nói này mặc dù là đang nhắc nhở bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát, nhưng lại vẫn chưa đem mình coi như là Phật thừa một viên. Nói lời nói này thời điểm, nàng lại nhìn một chút bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát, ánh mắt hơi có vẻ nghiêm túc nói, ngươi về sau tốt nhất nhiều chú ý một chút tịnh thổ Phật. Tịnh thổ Phật. Bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát lập tức nhớ tới mới vừa rồi cùng mình đánh đến lực lượng ngang nhau đối thủ, mặc dù hắn tự tin mình nếu là thi triển toàn lực, cầm xuống đối phương không đáng kể, nhưng cũng sẽ đối với mình tạo thành không nhỏ hao tổn, nói tóm lại đối phương là một cái đáng giá coi trọng địch thủ. Nghĩ tới đây, hắn cũng gật gật đầu, đồng ý nói, đích xác hẳn là coi trọng hắn, lấy tu vi của hắn, nếu là tương lai phụ tá bị ngạn cổ Phật cùng xích cước Phật, nhất định sẽ cho sư tôn đại kế tạo thành phiền toái không nhỏ. Nghe tới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát, nhân duyên Phật Mẫu liền minh bạch hắn vẫn chưa chân chính lý giải trong lời nói của mình chi ý, thế là nhắc lại một câu, cực kỳ ngay thẳng nói, ta để ngươi cẩn thận tịnh thổ Phật cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn, mà là bởi vì hắn là ngươi sen lẫn Phật, tương lai hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trấn áp Phật giới khí vận. Sen lẫn Phật. Đây không có khả năng. Quy một chương 1534, Từ Bi Vệ Thành, thượng. Từ Bi Vệ Thành mặc dù không phải hộ pháp thần tôn vòng thành 72 vệ trong thành lớn nhất một tòa vệ thành, nhưng nó linh khí tuyệt đối là dày đặc nhất một tòa. Toàn bộ vệ thành là từ một tòa hình núi khoan núi cao điều khắc thành, núi cao vốn là tu di linh sơn kéo dài bộ phận, nơi đây tụ tập linh mạch nhiều cùng bình thường linh sơn không kém bao nhiêu, bởi vì linh mạch tưới nhuần, cả tòa núi cao tảng đá bị túy luyện đến tựa như mỹ ngọc. Toàn thành bị đại pháp lực cắt thành 99 tầng, nhìn qua tựa như là một cái cự đại phù đồ, tại phù đồ đỉnh cao nhất trực tiếp cắm vào linh vân bên trong, một cái cự đại bình đài trạng pháp đàn lơ lửng tại trên đó, lừng lánh như ánh trăng khiết ánh sáng trắng mang chiếu sáng toàn thành, cũng tương tự làm nó trở thành một cái cực kỳ bắt mắt tiêu chí. Tu di linh sơn chung quanh bên trong chín thừa che kín Bồ Tát thừa đạo trường, mỗi một cái trong đạo trường tọa trấn một đại thành tiểu chi cảnh chư thiên Bồ Tát, thực lực mạnh nhất cơ hồ cùng một chút linh sơn pháp chủ không kém bao nhiêu, yếu nhất cũng đều đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh. Những đạo trường này Bồ Tát bình thường cũng sẽ không cách mở đạo trường, bọn hắn tất cả đều chuyên tâm tu luyện, Phật đan, pháp quyết từng cái cung ứng, không đến Bồ Tát thừa nguy cơ thời điểm bọn hắn cũng sẽ không rời núi. Đây là Bồ Tát thừa chân chính ẩn tàng lực lượng, mà giống lực lượng như vậy bên ngoài còn có ba khu, vụ trộn có vài chỗ liền không được biết, cũng bởi vì những này vì chiến mà thành Bồ Tát khổ tu sĩ, mới khiến cho từng cái tông thừa cảm giác sâu sắc cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tu di linh sơn bên trong chín thừa những đạo trường này lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái khổng lồ chư thiên man đồ la pháp trận, đem toàn bộ tu di linh sơn hoàn toàn bao bao ở trong đó, lấy tên đẹp là bảo vệ, thực tế chính là cầm thủ. Bất luận cái gì ngoại nhân muốn đi vào tu di linh sơn, đều phải tại từ bi vệ thành đạt được một kiện thông hành pháp khí, mới có thể từ bên trong chín thừa thông hành, nếu không tự tiện bước vào trong đó, tất nhiên sẽ gặp phải pháp trận công kích. Bởi vì pháp trận này cùng tu di linh sơn linh mạch tương liên, mặc dù chỉ là linh sơn linh mạch dâu ria không đáng kể, nhưng cũng tích chứa Phật giới thiên địa chi thế. Trôi qua nhiều năm, không phải là không có người không quen nhìn Bồ Tát thừa bá đạo hành vi, đã từng cưỡng ép xâm nhập bên trong chín thừa, ý đồ phá vỡ pháp trận, nhưng cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về, vẫn lạc pháp trong trận người càng là vô số kể, trong đó tu vi cao nhất người thậm chí là Như Lai chi cảnh Phật giới đại năng. Mặc dù từ bi vệ thành là tu di linh sơn chung quanh tốt nhất tu luyện chi địa, nhưng cũng không phải là ai đều có thể ở đây ở lại hoặc là tiến vào nơi này, muốn đi vào từ bi vệ thành điều kiện duy nhất chính là đại thành tựu người. Bình thường trên ý nghĩa đến nói, đại thành tựu người đều là chỉ tu vi đạt tới tương đương với tiên giới cấp đạo địa tiên chi cảnh Phật giới người tu hành, nhưng tiêu chuẩn này cũng không tuyệt đối, liền như là phong hào đại thành tựu người đồng dạng, trong đó cũng không ít ngoại lệ. Tại Phật giới từng cái tông thừa bên trong, có không ít đối tông thừa làm ra nặng cống hiến lớn, hoặc là tại trải qua luật luận Phật lý có kiệt xuất cống hiến môn nhân đệ tử, những này môn nhân đệ tử tuyệt đại đa số tu vi đều không có tiến vào cấp đạo địa tiên chi cảnh, cho nên vì lung lạc cái này một bộ phận người lòng người liền cho bọn hắn đại thành tựu người phong hào. Dạng này tu vi không đến cấp đạo địa tiên chi cảnh đại thành tựu người tại toàn bộ Phật giới đại thành tựu người bên trong chiếm cứ gần 8 thành trở lên, mà những người này thọ nguyên cũng đều không thể cùng chân chính đại thành tựu người đánh đồng, cho nên những người này cũng sẽ ở cảm thấy thọ nguyên sắp hết thời điểm đi tới từ bi vệ thành, chờ đợi tiến vào tu di linh sơn cơ hội. Bọn hắn những này ngụy đại thành tựu người không có ngưng kết hoàn chỉnh Phật quốc, không cách nào mượn dùng tin nguyện chi lực hoàn thành chuyển sinh bên trong âm nghi quỹ, cho nên cần mượn dùng tu di linh sơn bát bảo công đức chỉ trợ bọn hắn luân hồi chuyển thế, dạng này có thể cam đoan bọn hắn Phật tâm chân linh không bị luân hồi chi lực ăn mòn, thậm chí ngay cả tu vi đều có thể bảo tồn lại. Chỉ tiếp giống như vậy luân hồi chuyển thế sẽ tiêu hao đại lượng bát bảo công đức chỉ thần lực, mỗi 10 năm mới vận dụng một lần, mỗi lần luân hồi chuyển thế danh ngạch cực kỳ có hạn, chưa hề vượt qua 5 người, mà trong đó chí ít có 3 cái danh ngạch là cho những cái kia tu là chân chính đạt tới cấp đạo địa tiên đại thành tựu người. Cứ như vậy liền khiến cho phân biệt những cái kia ngụy đại thành tựu người danh ngạch liền càng ít, hàng năm bởi vì đợi không được danh ngạch mà tại từ bi vệ thành viên tịch ngụy đại thành tựu người vô số kể, mà những này viên tịch người đều sẽ ngay tại chỗ kiểu xây dựng thân Phật tháp, sau đó sắc thân xá lợi thì mang đến bị ngạn linh sơn an táng, cho nên nơi này cũng bị người gọi đùa là tiểu bị ngạn, hoặc là tháp lâm chi thành. Tốt một tòa tháp lâm chi thành vừa mới đi vào từ bi vệ thành từ trường thanh nhìn thấy trước mắt tinh mỹ kiến trúc cũng không khỏi phải phát ra một tiếng cảm thán. Từng tòa tinh mỹ kiến trúc, Phật tháp, bàn thờ Phật, xen vào nhau tinh tế tọa lạc đang hiện ra hình thang trên núi, một mực kéo dài đến linh vân bên trong, ánh nắng theo bọn nó khe hở bên trong xuyên thấu tới, làm cho cả Bồ Tát vệ thành thêm ra mấy phần thần thánh khí phân. Có lẽ là nhìn nhiều hoa hạ làm bằng gỗ kiến trúc, bây giờ thấy loại này có rõ ràng dị vực phong tình kiến trúc, vẫn là để từ trường thanh sinh ra một loại không hiểu cảm khái. Lúc trước kiến tạo cái này tòa vệ thành thời điểm, Bồ Tát thừa mời tới Phật giới xuất sắc nhất thần tượng đến kiến tạo. Đối từ bi vệ thành cực kỳ thấu hiểu tịnh thổ Phật đi đến từ trường thanh bên người vì đó giới thiệu, nói, cho tới bây giờ từ bi vệ thành bên trong còn ở lại 7 cái thần tượng gia tộc, bọn hắn hiện tại chủ yếu tác dụng chính là vì những cái kia ở chỗ này viên tịch đại thành tựu người kiểu xây dựng thân Phật tháp. Tòa tháp này lâm chi thành thật không đơn giản a. Từ trường thanh chậm rãi đi ở trong thành trên đường phố rộng rãi, nhìn xem hai bên kiến trúc. Mặc dù có rất nhiều ngụy đại thành tựu người ở chỗ này, nhưng bọn hắn cũng rất ít đi ra ngoài, phần lớn đều tại riêng phần mình phòng xá bên trong tu luyện hoặc là giải độc. Mà tới đây bên trong những người khác cũng đều sẽ trực tiếp tiến về vệ thành đỉnh chót, nơi đó linh khí dày đặc nhất, có rất ít người sẽ cùng từ trường thanh đồng dạng nhàn nhã đi dạo đường phố. Cho nên nơi này đường đi lộ ra trống rỗng, khiến người ta cảm thấy ít đi một phần sinh khí. Đích xác không đơn giản Tôn Hiến Chi cũng theo từ trường thanh ánh mắt, ở trung quanh kiến trúc bên trên quét nhìn, nói, vậy mà đem tất cả phòng xá, Phật tháp cùng bàn thờ Phật tất cả đều khắc lên chư thiên man đồ la pháp trận, nếu là đem những này pháp trận toàn bộ dẫn động, chỉ sợ uy lực của nó không chút nào tất bên trong chín thừa pháp trận kém bao nhiêu. Ta nói cái này từ bi vệ thành không đơn giản cũng không phải ý tứ này. Từ trường thanh cười cười, quay đầu nhìn một chút Tôn Hiến Chi, sau đó đưa tay chỉ mấy chỗ địa phương, nói, lấy nhãn lực của ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra chỗ này cổ quái sao? Nghe tới từ trường thanh nói như vậy, Tôn Hiến Chi tiện theo nó ánh mắt chỉ địa phương nhìn sang. Tịnh thổ Phật cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, hướng trung quanh nhìn sang, nhưng làm sao cũng nhìn không ra nơi này có cái gì dị thường địa phương. Tối lúc này, hắn nghe tới Tôn Hiến Chi bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đi theo liền nghe nó nói, thủ bút thật lớn vậy mà đem toàn bộ từ bi vệ thành luyện chế thành một kiện Phật bảo. Cái gì? Đây là một kiện Phật bảo. Tôn Hiến Chi lời vừa nói ra, không đơn giản Tịnh Thổ Phật cảm thấy kinh ngạc và phần, liền ngay cả Bảo Kiếm La Hán mấy người cũng một mặt kinh ngạc, nhao nhao hướng bốn phía nhìn quanh, thậm chí có chút cản rỡ bung ra thần niệm xem xét tình huống chung quanh, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào nhìn ra chung quanh có chỗ nào sẽ để cho Tôn Hiến Chi cho rằng toàn bộ Từ Bi Vệ Thành là một kiện Phật bảo. Bọn hắn chi như vậy, bởi vì bọn hắn tất cả cũng không có đi qua Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố, nếu như đi qua Vương Triều bảo khố, bọn hắn liền không khó coi đưa ra bên trong loại kia luyện hóa thiên địa, nhập trưởng hóa bảo thủ pháp. Từ một số phương diện đến xem, cái này Từ Bi Vệ Thành luyện chế chi tiết cùng Từ Trường Thanh Đa Bảo Tháp cực kỳ cùng loại, khác biệt duy nhất cũng chỉ là một cái uy lực mạnh yếu mà thôi. Từ Trường Thanh hiện tại bản thân liền là đa bảo như lai nghiệp lực kim thân, há lại sẽ nhìn không ra bí ẩn trong đó, mà Tôn Hiến Chi đã từng là Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng chuyển luân vương tự nhiên cũng được chứng kiến đa bảo tháp, thậm chí thưởng thức qua, mặc dù không rõ ràng trong đó chi tiết, nhưng y nguyên có thể cảm giác được cả hai tương tự chỗ. Bồ Tát thừa khẳng định đạt được một loại nào đó thượng cổ Phật bảo luyện chế pháp môn, Tôn Hiến Chi vận dụng bí pháp đem thần niệm dung nhập vào trung quanh Man Đồ La pháp trong trận, lập tức liền bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng ngăn cản ra, mặc dù không có thụ thương, nhưng lại để hắn có loại cảm giác hôn mê, tại khôi phục qua đi, mới hậm hực nói, này bảo uy năng chỉ sợ đã đạt tới thượng cổ tiên thiên Phật bảo trình độ, nếu là dẫn động, khả năng ta ngay cả một kích cũng không thể tiếp nhận. Ngay tại Tôn Hiến Chi trong lúc vô tình dẫn động Từ Bi Vệ Thành nội pháp trận phản kích thời điểm, Tịnh Thổ Phật đám người thần niệm cũng bị bắn ra ngoài, may mà bọn hắn đều không có Tôn Hiến Chi vào sâu như vậy, chỗ có nhận đến ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Đang nghe Tôn Hiến Chi nói về sau, bọn hắn hồi tưởng lại kia cố cường hoành đến không thể địch nổi lực lượng, cũng không khỏi phải gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Đáng tiếc cái này luyện chế pháp môn là tàn khuyết không đầy đủ, nếu không uy lực của nó tuyệt đối không phải như thế một điểm. Từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi khác biệt, hắn hiện tại phân thân bản thể chính là Đa Bảo Tháp, mà luyện chế Từ Bi Vệ Thành thủ pháp cùng Đa Bảo Tháp thủ pháp luyện chế có chút cùng loại, cho nên hắn rất nhanh liền tìm tới này bảo phía ngoài nhất trận nhãn chỗ, đối với nó lực phản kích cũng không chút nào lo lắng. Ngược lại hắn còn thông qua pháp trận vận chuyển, thăm dò Từ Bi Vệ Thành bộ phận hư thực. Từ Trường Thanh phát hiện chỉ riêng thủ pháp luyện chế mà nói, Từ Bi Vệ Thành thủ pháp luyện chế cùng Đa Bảo Tháp thủ pháp luyện chế khó phân trên dưới, nếu là Từ Bi Vệ Thành hoàn toàn luyện chế thành công, tuyệt đối sẽ không so với thượng cổ thời kỳ toàn thịnh Đa Bảo Tháp kém bao nhiêu. Chỉ tiếc, cái này Từ Bi Vệ Thành luyện chế pháp môn từ phía ngoài nhất bắt đầu liền có chỗ lỗ hổng. Nếu chỉ là một chút xíu lỗ hổng cũng không có gì, nhưng tưởng tượng toàn bộ Từ Bi Vệ Thành tổng cộng có 99 tầng, mỗi tầng đều có không ít lỗ hổng, mà lại càng đi trung tâm, lỗ hổng cũng càng nhiều càng lớn. Cuối cùng khiến cho một kiện Phật bảo bị luyện thành một cái Man Đồ La pháp trận, nguyên bản dùng để gia tăng pháp bảo uy lực những cái kia đại thành tựu người Phật tháp, bàn thờ Phật, bây giờ lại thành trấn áp Từ Bi Vệ Thành nội không ổn định lực lượng chân thạch. Mặc dù Từ Bi Vệ Thành được luyện chế phải như thế hỏng bét, nhưng cũng không biểu hiện cái này Phật bảo liền không thể sử dụng, vừa vặn tương phản chính là cái này Phật bảo mặc dù có đại lượng vấn đề, nhưng nếu chỉ là đem nó tế lên ngăn địch, nhưng lại không có vấn đề gì, mà lại phát huy ra uy lực tuyệt đối vượt qua tiên thiên linh bảo, liền xem như chí cường tiên nhân chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản nó một kích toàn lực. Chỉ bất quá cũng đồng dạng bởi vì thủ pháp luyện chế không chọn vẹn nguyên nhân, khiến cho này bảo chủ nhân muốn vận dụng này bảo liền cần hao phí mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần pháp lực mới có thể thúc đẩy này bảo. Nghĩ đến đây cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát cùng nó 21 độ mẫu thường chú Từ Bi Vệ Thành mà sẽ không đạo trưởng của bọn họ Linh Sơn nguyên nhân chủ yếu. Đối với những người khác mà nói, cái này Từ Bi Vệ Thành có tuyệt đối lực uy hiếp cùng áp chế lực, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không có quá nhiều uy hiếp. Lấy Từ Trường Thanh đối Đa Bảo Tháp nắm giữ cùng bản thân hắn pháp trận tri thức, hắn có thể suy một ra ba, rất dễ dàng tìm ra đồng dạng ra từ thượng cổ Phật bảo thủ pháp luyện chế Từ Bi Vệ Thành sơ hở, cho dù này bảo chi lực bị hoàn toàn dẫn động, hắn cũng có thể đi vào trong mắt trận, đứng ở thế bất bại. Nếu là hắn nguyên ý, thậm chí có thể cướp đoạt Từ Bi Vệ Thành quyền khống chế, chỉ bất quá làm như vậy chỗ hao phí lực lượng tuyệt không phải hiện tại Đa Bảo phân thân có thể thừa nhận được, có lẽ chỉ có Kim Tiên bản thể thân tự xuất thủ mới có thể đem toàn bộ Từ Bi Vệ Thành lấy đi. Quy 1 chương 1535, Từ Bi Vệ Thành, chung. Từ Trường Thanh không có tiếp tục thăm dò Từ Bi Vệ Thành, bởi vì Tôn Hiến Chi tạo thành lực phản kích đã gây nên Quan Thế Âm Bồ Tát chú ý, khống chế Từ Bi Vệ Thành 21 độ mâu chính thông qua Từ Bi Vệ Thành pháp trận, hướng nơi này tìm kiếm tới. Từ Trường Thanh không nghĩ tiết lộ mình đã nắm giữ Từ Bi Vệ Thành bộ phận pháp trận bí mật, cho nên tại đối phương thăm dò qua trước khi đến, thần niệm liền từ phía ngoài nhất trong trận nhãn đi ra ngoài, đem tất cả vết tích lao đi, khôi phục trạng thái bình thường. Rất nhanh 21 độ mâu thần niệm liền thông qua bốn phía Man Đồ La pháp trận truyền ra, tại Từ Trường Thanh bọn người trên thân đảo qua. Mặc dù đôi này 21 độ mâu mà nói, bất quá là làm theo thông lệ mà thôi, nhưng đối với Tôn Hiến Chi bọn người mà nói lại là một loại khiêu khích, cho dù đây là bọn hắn xúc động pháp trận trước đây. Kết quả là, liền nhìn thấy Tôn Hiến Chi bọn người trên thân nhau nhau lộ ra Phật quốc pháp tướng, trực tiếp cứng đối cứng đem 21 độ mẫu thần niệm ngăn cản trở về, mặc dù cái này cũng không để đến song phương thụ đến bất cứ thương tổn gì, nhưng chàng diện xem ra lại có vẻ phi thường kịch liệt, các loại huyễn quan giống như lôi đình đồng dạng lóe ra, chung quanh bình tĩnh linh khí bị rào loạn thành một cơn bão táp, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, thẳng đến lực tận mới thôi. Chung quanh những cái kia phòng xá bởi vì có pháp trận bảo hộ không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, nhưng pháp trận cùng linh khí phong bạo va chạm đưa tới tiếng sấm quang mang nhưng cũng để những cái kia lặn ở nơi này các tông đại thành tựu người chú ý tới. Bọn hắn từng cái từ riêng phần mình trong phòng đưa đầu ra ngoài, hiếu kỳ hướng ngoại nhìn quanh, muốn nhìn một chút là ai lớn gan như vậy làm bậy dám ở Từ Bi Vệ trong thành động thủ động cước. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Tôn Hiến Chi bọn người sau đầu ánh sáng vạn trượng Phật quốc thắng cảnh về sau, cũng không khỏi phải lộ ra ao ước vẻ ghen ghét, sau đó lại hóa thành lo lắng, nhao nhao đem đầu rụt trở về, đem có khắc pháp trận cửa sổ đóng kỹ, rất sợ mình trở thành bị tai họa cá trong chậu. Chỉ bất quá khiến cái này Ngụy Đại Thành tiểu người lo lắng tranh đấu cũng chưa từng xuất hiện, vô luận là 21 độ mẫu hay là Tôn Hiến Chi bọn người, đều tại giao phong qua một lần về sau, liền đem riêng phần mình thân nhiệm thần quốc cho thu hồi thể nội, phảng phất sự tình vừa rồi xưa nay chưa từng xảy ra qua. Khiêu khích là một chuyện, giao thủ lại là một chuyện khác, dù sao nơi này là tại Từ Bi Vệ Thành, Tôn Hiến Chi bọn người không có ngốc như vậy ở đây cùng Quan Thế Âm Bồ Tát xung đột, bọn hắn chỉ cần chứng minh một chút tôn nghiêm của mình không dung hối nhục liền đủ rồi, mà 21 độ mẫu cũng chỉ là nhờ vào đó đưa ra một cái cảnh cáo, song phương tựa như là gặp mặt lên tiếng chào hỏi thôi, không cần thiết đem một chút chuyện nhỏ làm lớn chuyện. Ở trung quanh bình tĩnh về sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên đề nghị, "Vị Ngạn đạo hữu, ngươi cùng mấy vị khác đạo hữu về trước riêng phần mình tông thừa ở đây thành trụ sở, xử lý xong riêng phần mình tông thừa sự vụ về sau, chúng ta ngày mai lại tại Phổ Độ Linh Thai tụ họp, cùng nhau đi tới Tu Di Linh Sơn, như thế nào?" Mặc dù Bảo Kiếm La Hán bọn người còn muốn đi theo tại Từ Trường Thanh tả hữu, dù sao đi theo Từ Trường Thanh bên người một ngày tổng là có thể có được không ít chỗ tốt, chọn vẹn có thể giảm bớt bọn hắn 10 năm khổ tu, nhưng thấy Từ Trường Thanh đã làm ra quyết định, bọn hắn cũng không tốt phản đối, liền riêng phần mình đáp, cận tôn đại tôn phân phó. "Ta vẫn là đi đầu một bước rất nhiều, dù sao Tu Di Linh Sơn bên trong tình huống hiện tại chúng ta còn không hiểu rõ." Tôn Hiến Chi nghĩ đến những địa phương khác, hỏi thăm thứ nói, "Cũng tốt." Từ Trường Thanh gật gật đầu. Làm ra quyết định về sau, mấy người liền ở chỗ này tách ra, hướng riêng phần mình tông thừa tại Từ Bi Vệ Thành nội nơi ở tạm thời bước đi. Tại mọi người lúc rời đi hao ước dưới tầm mắt, Tịnh Thổ Phật đi đến Từ Trường Thanh bên cạnh, do hỏi, "Đại tôn, chúng ta bây giờ tiến về nơi nào?" Từ Trường Thanh cười cười, nói, "Đã đến Từ Bi Vệ Thành, lại có thể nào không hướng vạn trải qua tháp nhìn một chút?" Tịnh Thổ Phật nghe vậy, có chút sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tia kỳ quái biểu lộ, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, liền dẫn Từ Trường Thanh hướng vạn trải qua tháp đi đến. Phật gia lấy vạn vì cực số, cho nên vạn tại Phật giới cũng đại biểu vô số ý tứ, vạn trải qua tháp tên như ý nghĩa chính là dấu có vô số kinh điển tháp cao. Bởi vì có đại lượng ngụy đại thành tiểu người ở chỗ này viên tịch, những người này cũng sẽ ở viên tịch trước đó đem mình cuộc đời sở học ghi chép lại, mà những này ghi chép lại đồ vật bên trong cùng từng cái tông thừa Phật pháp có liên quan thư tịch đều sẽ bị các đại tông thừa lấy đi, còn lại chỉ có một ít tu luyện kinh nghiệm cùng cá nhân cuộc đời du ký loại hình. Những vật này nếu là thả ở bên ngoài thành bang, có lẽ có thể bị tán tu coi là chất bảo, dù sao có kinh nghiệm của tiền nhân bọn hắn có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng những sách vở này toàn đều đặt ở Từ Bi Vệ trong thành, có thể tiến vào Từ Bi Vệ thành người không phải chân chính đại thành tựu người, chính là tu vi tới tương đương ngụy đại thành tựu người, những sách vở này đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn không cần chỗ, trừ số ít mấy cái cùng cực nhàm chán người bên ngoài, những người khác thậm chí sẽ không nhìn nhiều, đây cũng là Tịnh Thổ Phật nghe tới Từ Trường Thanh sẽ muốn đi nơi này đọc sách mà cảm thấy ngoài ý muốn nguyên nhân. Vạn trải qua tháp vị trí có chút hẻo lánh, vừa lúc đang bên ngoài chín thừa thành dưới đất lối đi ra, có lẽ là bởi vì lâu dài chịu đựng từ dưới đất ngoài thành tràn một chút âm hàn địa khí thẩm thấu. Nơi này khí hậu so địa phương khác muốn âm trầm không ít, mà lại tảng đá phần lớn đều lấy hắc thạch làm chủ. Dọc theo thông hướng bên ngoài chín thừa thành dưới đất con đường đi đến trung đoạn, liền có thể nhìn thấy một cái bị rừng rậm vây quanh vườn, từ một cái dùng vãng sinh chú tạo thành cửa đá trải qua về sau, liền có thể nhìn thấy một mảng lớn pháp thân Phật tháp. Những này Phật tháp lớn tiểu tử thức toàn đều giống nhau, hoàng kim rèn đúc, mặt ngoài khảm nạm có chân quý bảo thạch, một chút tinh mỹ hoa văn tạo thành các loại chân ngôn hạt giống chữ, che kín Phật tháp xung quanh. Tuy ý một tôn Phật tháp đều coi là tinh mỹ tuyệt luân, tăng thêm những này Phật tháp bản thân cũng là bình thường pháp bảo hạ phẩm. Cho nên nếu là đem nó thả ở thế tục nhân gian, tuyệt đối là giá trị liên thành hy thế kỳ chân. Trên mặt đất Phật tháp đã lít nha lít nhít nổi vào, vì thế mới Phật tháp không thể không mệt đến phía trên, sau đó dùng Phật pháp đem từng cái Phật tháp nối liền. Cũng không biết đây là cố ý gây nên hay là vô tình cho phép, những này chồng chất Phật tháp lại tạo thành 8 cái càng lớn gò núi trạng Phật tháp bảy, vừa vận hình thành bát diệp man đồ la pháp trận hình dạng, mà ở vào pháp trận trong ở giữa thì là hiện ra màu trắng tháp cao trạng vạn trải qua tháp. Nơi này thật là có chút cổ quái, đồng dạng là lần đầu tiên tiến vào nơi này Tịnh Thổ Phật nhíu mày, nhìn một chút xung quanh các loại pháp thân Phật tháp, nói: "Ở bên ngoài vẫn không cảm giác được phải, một bước vào nơi này liền cảm giác được từ trong đáy lòng sinh ra một loại túc mục cảm xúc, để ta có loại quỳ bái xúc động." Từ Trường Thanh tựa hồ biết Tịnh Thổ Phật vấn đề, rất nhanh liền hồi đáp: "Kia là đương nhiên, nếu như ngươi nhìn thấy một cái tu vi cùng Quan Thế Âm Bồ Tát không sai biệt lắm như Lai Đại Thành tựu người, ngươi cũng đồng dạng sẽ sinh ra dạng này một loại cúng bái xúc động." Tu vi cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đồng dạng. Tịnh Thổ Phật trong lúc nhất thời không có minh bạch là có ý gì, đi theo lại tựa hồ có cảm giác ngộ, mở ra pháp nhãn, hướng bốn phía nhìn một chút, nhưng vẫn không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Dùng pháp nhãn là không nhìn thấy, muốn dùng tâm nhãn Từ Trường Thanh để điểm nói. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Tịnh Thổ Phật liền thử hai mắt nhắm lại, phong bế ngũ giác, đem tất cả vượt xa bình thường giác quan toàn bộ phong bế, chỉ để lại như vậy một chút Phật tâm chân linh, cả người tựa như là rơi vào đến một cái bóng tối vô cùng vô tận thế giới bên trong như. Nhưng rất nhanh thế giới này liền hiện ra một đoàn ẩn chứa vô tận uy năng quang mang, mà tại quang mang bên trong ngồi một tôn có ngàn vạn cánh tay, ngàn vạn gương mặt đại Phật, mặc dù Phật trên khuôn mặt phát ra lực lượng khí tức khổng lồ vô song, nhưng toàn bộ khí tức lại có vẻ âm u đầy tử khí, liền cùng tôn này đại Phật vô số trên mặt băng lãnh đờ đẫn biểu lộ đồng dạng. Lớn oán tà Phật không nghĩ tới thế gian thật sự có vật này, ta còn tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tinh thủ Phật mở to mắt về sau, thở dài nhẹ nhõm, đi theo quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Đại tôn biết cái này là thế nào luyện thành sao? Nếu như bên cạnh ngươi hàng năm đều chết gần trăm tên ngụy đại thành tựu người, ngươi cũng giống vậy có thể luyện thành này tà vật." Từ Trường Thanh thở sâu, tựa hồ có thể thông qua cái mũi người đến kia cố vô hình oán tà chi khí, nói theo: "Những cái kia ngụy đại thành tựu người tập trung ở nơi này, từng ngày nhìn xem tuổi thọ của mình giảm bớt, hy vọng cũng từng ngày phá diệt, nếu như không phải Quan Thế Âm Bồ Tát mỗi tháng cũng sẽ ở linh thai phía trên thuyết pháp, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bạo động." Mặc dù Quan Thế Âm Bồ Tát thuyết pháp có thể trừ khử rơi trong lòng bọn họ đấu trí, nhưng lại trừ khử không được bọn hắn oán khí, đặc biệt tại bọn hắn viên tịch một khắc này, oán khí sẽ đạt tới đỉnh điểm nhất, nếu như Quan Thế Âm Bồ Tát không phải mượn dùng cái này từ bi vệ thành đặc thù lực lượng đem tất cả oán khí tất cả đều tập trung ở vạn trải qua trong tháp, chỉ sợ toàn bộ từ bi vệ thành sớm có đã biến thành sầu núi hóa biển. Tinh thổ Phật mày nhăn lại, lo lắng nói, nhưng dựng hóa ra dạng này một cái chí tà chi vật, nếu để cho nó chạy trốn ra ngoài, chỉ sợ. Yên tâm, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ không để cho nó trốn tới, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tôn kia lớn oán tà Phật chẳng những không có linh trí, thậm chí trên thân không mang một tia tà khí, mà lại nó cũng không có ngưng kết thành pháp thân, từ đầu đến cuối chỉ là một loại hư vô mờ mịt thiên địa lực lượng. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, không còn nhìn hai bên Phật tháp, cất bước tiếp tục trong chiều ở giữa vạn trải qua tháp đi đến, cũng vừa đi, vừa nói, từ bi vệ thành cái này Phật bảo có thể đánh tan tà niệm, mặc dù cái này toàn khí đã ngưng kết thành tà Phật, nhưng cũng không có tà khí, lấy Quan Thế Âm Bồ Tát năng lực muốn đem cái này tà Phật hoàn toàn đánh tan cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Tinh thủ Phật bước nhanh theo sau hỏi, đã như vậy, vì sao Quan Thế Âm Bồ Tát không đem cái này tà Phật diệt đi đâu? Dù sao cái này tà Phật lưu tại nơi này từ đầu đến cuối là kẻ gây họa, hơi không cẩn thận, liền có thể làm hại chính mình. Từ Trường Thanh dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút vệ thành trên đỉnh trôi nổi linh thai, nở nụ cười gằn, nói, hắn không phải là không muốn diệt đi tôn này tà Phật, mà là không thể diệt đi. Vì sao? Tinh thủ Phật khó hiểu nói. Rất đơn giản, tôn này tà Phật đã thành hắn thành đạo cơ hội. Từ Trường Thanh tiếp tục tiến lên, nói, ngươi cho rằng Quan Thế Âm Bồ Tát mỗi tháng cũng sẽ ở linh thai thuyết pháp, chỉ là vì những cái kia ngụy đại thành tựu người sao? Hắn hoàn toàn là vì mình, hắn liền là muốn mượn thuyết pháp, độ hóa những này đại thành tựu người hoàn khí, chỉ cần độ hóa những này hoàn khí, hắn từ bi Phật tâm liền có thể viên mãn vô khuyết, đạt tới chân chính đại từ đại bi chi cảnh. Đến lúc đó liền có thể khám phá thiên địa chi đạo, thẳng chứng thượng cổ Phật cảnh, khi đó phương thiên địa này chỉ sợ rốt cuộc không chứa được hắn. Chỉ tiếc hắn tâm thái lớn, không nguyện ý một chút xíu độ hóa hoán khí, mà là đem tất cả hoán khí tập trung lại ngưng kết thành tà Phật, một lần đem nó độ hóa, nhưng bây giờ Phật chưa độ thành, ngược lại thành tâm ma của hắn. Nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ Quan Thế Âm Bồ Tát đã thật lâu đều không hề rời đi qua nơi này đi. Thì ra là thế. Tinh thủ Phật nghe xong trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra vẻ chợt hiểu. Quy 1 chương 1536, Từ Bi Vệ Thành. Tại hiểu rõ cái này vạn trải qua trong tháp lớn oán tà Phật tình hình thực tế về sau, Tịnh thổ Phật có chút treo lên tâm cũng buông xuống, hắn đã mưu phản Bồ Tát Thừa, quy thuận Từ Trường Thanh, tuy nói cùng Bồ Tát Thừa không có sinh tử mối thù, nhưng trong đáy lòng đối Bồ Tát Thừa một tia e ngại cũng tự nhiên mà vậy sinh ra một loại không nguyện ý nhìn thấy Bồ Tát Thừa mạnh lên tâm tư, hoặc là nói là tà niệm. Nhìn thấy Tịnh thổ Phật thở một hơi dài nhẹ nhõm động tác, Từ Trường Thanh cũng ẩn ẩn đoán ra tâm lý của hắn, khẽ nhíu mày một cái, nói theo, ngươi gần đoạn thời gian tốt nhất đừng tại tu hành bất luận cái gì Phật pháp, nhìn nhiều chút Phật gia trải qua luật luận vật lý. Từ Trường Thanh khiến Tịnh thổ Phật sửng sốt một chút, rất nhanh hắn liền từ Trường Thanh đề nghị cùng tự thân tình huống bên trong phát giác được cái gì, thử hỏi, đệ Phật tâm phải chăng xuất hiện vấn đề? Vấn đề nhỏ mà thôi. Từ Trường Thanh hời hợt nói, bất quá là tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh, có chút không cách nào nắm chặt tự thân pháp lực, mặc dù trước đó bản tôn để ngươi cùng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát giao thủ, thiết đi một bộ phận dư thừa pháp lực, nhưng vẫn là chưa thể kết thúc toàn công, làm ngươi Phật tâm sinh ra tạm niệm tới. Bất quá đó cũng không phải cái gì phiền, ngươi chỉ cần di nở nghiên vật lý, củng cố Phật tâm, liền không còn sẽ có bất cứ vấn đề gì. Đệ minh bạch Tịnh thổ Phật minh bạch Từ Trường Thanh đề nghị thâm ý về sau, gật gật đầu, trên thân pháp lực khí tức nháy mắt việc nhỏ, mà tại đỉnh đầu của hắn, trán, tiết hầu, tim này địa phương phân đừng xuất hiện một cái mạch luân pháp tướng hình thành một loại vô hình phong ấn, đem pháp lực của hắn hoàn toàn phong cấm. Nhìn thấy Tịnh thổ Phật như thế, Từ Trường Thanh tán thưởng gật đầu, nói, tại Tu Di Linh Sơn pháp hội trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần theo ta đi Tu Di Linh Sơn, liền đợi tại tòa này vạn trải qua trong tháp nghiên cứu trong này thư tịch. Bởi vì cái gọi là đá ở núi khác, có thể công muốn, mặc dù những này ngụy đại thành tựu người tu vi không cao, nhưng là bọn hắn đối Phật lý nắm giữ lại phi thường thấu triệt, mà lại bọn hắn cũng nhất định đối với sinh tử tiêu tăng có phi thường sâu hiểu rõ, những này hẳn là đều có thể từ sách của bọn hắn bên trên nhìn ra, những vật này đáng giá ngươi tĩnh tư cảm ngộ. Nói chuyện, hai người liền chạy tới vạn trải qua tháp lớn én trước. Tại lớn én hai bên có hai cái toàn thân khô gầy như quét tuổi, không có nửa điểm sinh khí én vệ, nhìn thấy người tới chỉ là trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, lại rất nhanh khôi phục như thường, không chút nào hỏi thăm Từ Trường Thanh hai người tới này mục đích, cũng không ngăn trở hai người, đối trong tháp cất giữ thư tịch càng là thờ ơ, đối chuyện ngoại giới hoàn toàn là một bộ chết lặng hình. Từ Trường Thanh nhìn một chút hai người, cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ kia cố nửa bước chí cường pháp lực khí tức, biết bọn hắn có thể tiến vào một bước này, hoàn toàn là bởi vì nơi đây lớn oán tà Phật trong lúc vô tình tiết lộ ra đến pháp lực khí tức chỗ đến, mặc dù đem tu vi của bọn hắn đẩy tới hơn phân nửa bước chí cường chi cảnh, nhưng cùng lúc cũng thương tổn nghiêm trọng đến bọn hắn thân thể cùng thần hồn, nói một cách khác, bọn hắn bất quá là hành thi đi nhục thôi. Từ Trường Thanh không tiếp tục để ý tới hai tên ám vệ, cùng Tịnh thổ Phật cùng nhau đi đến trong tháp. Mặc dù vạn trải qua trong tháp cũng không thụ đến chỗ này đại thành tựu người coi trọng, nhưng lần này Tu Di Linh Sơn pháp sẽ tụ tập toàn bộ Phật giới Linh Sơn pháp chủ, mà những này Linh Sơn pháp chủ tọa hạ còn có không ít én người, đệ hoặc là hộ pháp tùy tùng. Bọn hắn những người này đại bộ phận đều lưu tại 72 vệ trong thành cái khác mấy tòa vệ thành bên trong, nhưng còn có không ít đồng dạng là ngụy đại thành tựu người én người đệ lại cho rằng tiến vào Từ Bi vệ thành là tượng trưng một loại thân phận, cho nên tình nguyện đợi tại thanh lãnh tịch mịch Từ Bi vệ trong thành. Những người này ở đây Từ Bi vệ thành nội cũng không có cái gì cái khác nơi đến tốt đẹp, cho nên chỉ có thể đi tới cái này vạn trải qua trong tháp, đọc tiền nhân du ký, giải buồn, cái này cũng khiến cho trong tháp nhiều hơn một phần sinh khí. Từ Trường Thanh cùng Tịnh thổ Phật tiến vào cũng không có gây nên người nào chú ý, bọn hắn hiển nhiên cũng coi là hai người này tới đây mục đích giống như bọn họ. Nhưng mà, cùng trong tháp những người này đã mặc biểu lộ khác biệt chính là, Từ Trường Thanh vừa đi vào đến liền không nhịn được hít sâu một hơi. Chỉ thấy trong tháp dùng càn khôn pháp trận, bên trong diện tích so với bên ngoài nhìn qua phải lớn hơn nhiều, ở đây, từng dãy giá sách lít nha lít nhít đắp lên, trực tiếp cùng đỉnh tháp tương liên, để vừa đi vào người nơi này có loại cảm thấy một loại rung động tâm tình. Cái này còn không phải khiến từ trường thanh dị thường địa phương, chân chính làm hắn thất sắc chính là trong tháp những này ngụy đại thành tựu người trước khi chết tốn hao suốt đời tâm huyết cùng kinh nghiệm viết du ký vậy mà hình thành làm hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn lực lượng. Liên như là nho ra ra bên trong có được văn quyển chi khí đồng dạng, tại những này ngụy đại thành tựu người trước khi chết cuối cùng một bản tâm huyết chi tác bên trong, cũng ẩn chứa khổng lồ văn quyển chi khí. Những này văn quyển chi khí bị bên ngoài lớn đoán tà Phật khí hơi thở hoàn toàn áp chế ở thân tháp bên trong, mảy may đều không có tản ra tàn biến, ngược lại ngưng kết. Nếu là lấy nho ra pháp nhãn đến nhìn, liền có thể nhìn thấy một bộ từ văn quyển chi khí ngưng kết thành Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, lơ lửng tại trong tháp, tất cả Phật giới linh sơn, thành bang đều vô cùng tỉ mỉ miêu tả tại bộ này đồ bên trên, quả thực hùng vĩ. Chính ngươi đi suy nghĩ muốn nhìn đồ vật. Nhìn thấy trước mắt cái này, màn vui mừng ngoài ý muốn từ trường thanh bất động thanh sắc hướng Tịnh Thổ Phật phân phó một tiếng về sau, liền một mình đi đến vạn trải qua tháp chính giữa một cái bệ đá bên cạnh, tùy tiện tìm một trường băng ghế đá tọa hạ, đi theo giống như là nhắm mắt nuôi thần đồng dạng, có chút khép lại hai mắt. Từ trường thanh cũng không nghĩ tới cái này vạn trải qua tháp vậy mà mang đến cho hắn nhiều như vậy kinh hỉ, lớn đoán tà Phật cũng là thôi, trừ phi là triệt để cùng Quan Thế Âm Bồ Tát trở mặt, nếu không từ trường thanh đem nó độ hóa, một là gia tăng một cái chí cường định phong giúp đỡ, hai là có thể có được đại công đức. Bị Quan Thế Âm Bồ Tát gắt gao tiếp cận lớn đoán tà Phật tự nhiên không tiện hạ thủ. Nhưng cái này vạn trải qua trong tháp Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ quả thực chính là tặng không. Phật giới gia pháp bên trong cũng sẽ tìm kiếm ngoại đạo pháp én, như đạo gia, nho gia, ma đạo chờ một chút, nhưng những này pháp én đều chỉ mượn nó hình, sẽ không lấy nó thần, nếu không liền sẽ hỏng mình Phật tâm. Cũng chính bởi vì vậy, cần gì nở tu nho gia đạo lý chi pháp có thể nhìn thấy Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cho tới bây giờ vẫn không có ai có thể phát giác được nó tồn tại, cho dù là thời khắc nhìn chằm chằm nơi này Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đồng dạng mù tịt không biết, trước mắt liền có một kiện không thể so với Từ Bi Vệ Thành kém bao nhiêu trọng bảo. Từ trường thanh sở dĩ bỗng nhiên nghĩ đến muốn tới cái này vạn trải qua tháp, cũng không phải là bởi vì biết nơi này có như vậy một kiện trọng bảo, hoàn toàn là bởi vì Tịnh Thổ Phật, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cùng Phật giới thiên đạo ở giữa cuốn giao kia cố tuyến nhân quả, hắn muốn từ bên trong này tìm tới tương quan manh mối. Mặc dù những này ngụy đại thành tiểu người tu vi so với những cái kia chân chính đại thành tiểu người trên lệch quá lớn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn kiến thức liền so những người khác ít, như thật nếu bàn về ai hiểu rõ hơn Phật giới, có lẽ những cái kia đại thành tiểu người ngay cả cho bọn hắn làm tùy tùng tư cách đều không có. So sánh với có được truyền thừa, tu hành cần thiết tài nguyên có thể liên tục không ngừng đưa tới trong tay tuyệt đại bộ phận đại thành tựu người đến, những này ngụy đại thành tựu người bọn hắn liền cần vì tìm kiếm một chút xíu linh dược, linh mạch, Phật pháp, khắp nơi du lịch, cho nên đối với Phật giới địa lý, lịch sử cùng các loại bí văn, bọn hắn đều xa xa muốn so với cái kia cao cao tại thượng Phật giới người tu hành nắm giữ càng nhiều, mà những kiến thức này bây giờ đều viết thành thư tịch. Thu trốn ở chỗ này, không người coi trọng. Nhưng mà, từ trường thanh sở dĩ cho rằng tuyến nhân quả manh mối có thể ở đây tìm tới, hoàn toàn là bởi vì là tất cả trí nhân duyên Phật mẫu tại nhìn thấy cái này cổ quái tuyến nhân quả lúc chỗ lộ ra đến biểu lộ, hiển nhiên hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu rất rõ ràng cái này tuyến nhân quả đại biểu cho cái gì. Nếu là trực tiếp hỏi hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu, nàng không nhất định sẽ nói, mà lại sẽ đánh cỏ động rắn, về phần từ Tôn Hiến Chi đi thăm dò, cũng sẽ khiến người khác chú ý, chẳng bằng thừa dịp tiến vào Từ Bi Vệ Thành, thuận thế đến cái này vạn trải qua trong tháp đến tìm kiếm nơi này có liên quan nghe đồn chờ một chút manh mối, tới đơn giản. Vốn là bởi vì tuyến nhân quả đến vạn trải qua tháp, hiện tại không nghĩ tới vậy mà lại có một cái thu hoạch ngoài ý muốn, mà lại cả hai còn không có nửa điểm xung đột, chỉ cần đem cái này Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ lấy đi, hắn liền không sai biệt lắm đồng đẳng với hoàn toàn nắm giữ Phật giới tuyệt phần lớn địa lý, lịch sử cùng bí văn. Hiện tại từ trường thanh phải đối mặt vấn đề chính là nên như thế nào vô thanh vô tức lấy đi cái này trọng bảo, dù sao nếu là động thủ, động tĩnh của nơi này tuyệt đối sẽ không rất nhỏ, không có khả năng giấu giếm được lúc nào cũng chú ý nơi này Quan Thế Âm Bồ Tát. Xem ra cơ hội duy nhất chính là Tu Di Linh Sơn Pháp Hội, chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát cũng cùng nhau tham gia Tu Di Linh Sơn Pháp Hội thời điểm, nơi này phòng hộ sẽ thư giãn xuống tới, đến lúc đó chẳng những có thể lấy đi cái này Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, có lẽ còn có thể đem bên ngoài tôn kia lớn đoán tà Phật cũng cùng nhau lấy đi. Như vậy, A Quan Thế Âm Bồ Tát khẳng định sẽ tức điên. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến đối sách, trong lòng một bên lập mưu, một bên thầm nghĩ. Đang nghĩ kỹ đối sách về sau, Từ Trường Thanh ngược lại không vội ở từ cái này trong tháp trong thư tịch tìm kiếm tuyến nhân quả manh mối, ngược lại giống như những người khác tiện tay cầm qua một quyển du ký sách cổ lật nhìn lại. Tịnh Thổ Phật cũng rất nhanh tại to lớn giá sách bên trên tìm được một quyển mình muốn nhìn Phật kinh Tân Chú, sau đó tìm một cái tương đối vắng vẻ yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống, chậm rãi nhìn lại. Bần nhi có thể ở bên cạnh tọa hạ sao? Qua không bao lâu, đông nhiên một cái tràn ngập từ tính thanh âm tại Từ Trường Thanh bên cạnh vang lên. Ngay tại thanh âm này vang lên đồng thời, đồng dạng nghe tới thanh âm Tịnh Thổ Phật biểu lộ ngưng trọng sơ qua, ngẩng đầu nhìn thanh âm đầu nguồn, trong mắt lộ ra một tia không hiểu tình cảm, đi theo lại khôi phục như thường, túi đầu xuống tiếp tục xem quyển sách trên tay tịch. Từ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn bên cạnh thân, chỉ thấy một cái thân mặc trắng thuần cà sa tỷ khưu ni xuất hiện ở đây. Khuynh quốc khuynh thành dung mạo, thánh khiết tinh khiết khí chất, cùng trên thân bình thản an tường khí tức, làm nàng mọi cử động lộ ra cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Tại trong tháp, tất cả mọi người vô luận nam nữ tất cả đều quên đi nhìn quyển sách trên tay tịch, ánh mắt tất cả đều tập trung ở cái này tỷ khưu ni trên thân, tâm thần sướng vui giận buồn đều theo cử động của nàng mà biến hóa, phảng phất nàng đã thành bọn hắn trời, bọn hắn thần, bọn hắn hết thể như, khiến hết thể ý đầy Bồ Tát Từ Trường Thanh một ngụm nói ra thân phận của người đến. Tại Bồ Tát Thừa Chư Thiên truyền thừa Bồ Tát bên trong 9 thừa 27 Bồ Tát chính là nó căn cơ sở tại, trong đó đã có Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Phật Di Lặc Bồ Tát chờ đại năng cự đầu, cũng có Túc Vương Bồ Tát, Địa Ý Bồ Tát, Kim Cang Quyền Bồ Tát chờ chỉ có thể dựa vào tổ âm có thể đặt chân cho đủ số hạng người. Cái này những này Bồ Tát bên trong, khiến hết thể hài lòng Bồ Tát lại là đặc thù nhất một cái tồn tại, đặc thù một là bởi vì nó truyền thừa vẫn luôn là nam nữ sư đồ, từ thượng cổ đến nay liền chưa từng biến qua, hai là bởi vì không có ai biết vị này Bồ Tát thực lực sâu cạn, chỉ là biết hắn hoặc là nàng là 27 Bồ Tát bên trong khó nhất gây một cái tồn tại. Không biết Bồ Tát tìm bản tôn chuyện gì. Từ Trường Thanh có thể cảm nhận được từ khiến hết thể hài lòng Bồ Tát thân bên trên phát ra vô hình mỹ lực, hắn biết rõ đó cũng không phải Phật pháp, mà là một loại thiên phú thần thông, một loại cùng thiên địa chi đạo tương dung mê hoặc thần thông. Mặc dù Từ Trường Thanh không có đồng ý nó ngồi xuống, nhưng khiến hết thể hài lòng Bồ Tát hay là phối hợp ngồi tại Từ Trường Thanh bên cạnh trên băng ghế đá, sau đó lấy cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, hướng Từ Trường Thanh nói: "Ngươi cấp đi Bần Nhi đồ vật, hy vọng ngươi có thể còn về Bần Nhi." Tại lúc nói chuyện, nàng quay đầu nhìn một chút, xóa sỉnh bên trong tịnh thổ Phật. Quy 1 chương 1537, Diễm Nhi Bồ Tát, thượng. Khiến hết thể hài lòng Bồ Tát, để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút muốn cười, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có như thế nồng hậu dạy đặc chiếm hữu dục vọng, mà lại cái này người vẫn là một cái vốn hẳn nên thanh tâm quả muốn Phật giới Bồ Tát, mà nàng vậy mà đem một cái phong hào đại thành tựu giả thuyết thành là đồ đạc của nàng, đây cũng là bỏ cạp đi, phần độc nhất. Từ Trường Thanh biết tịnh thổ Phật là trước đây khiến hết thể hài lòng Bồ Tát hộ pháp tôn giả, bởi vì một số nguyên nhân rời đi khiến hết thể hài lòng Linh Sơn, về sau tại Bồ Tát thừa từng cái Linh Sơn cùng tông én tọa hạ xung làm khách hành, cuối cùng được an bài tại tịnh thổ vệ thành đảm đương tu di Linh Sơn thủ én người. Bây giờ đến xem, năm đó tịnh thổ Phật rời đi khiến hết thể hài lòng Linh Sơn nhất định có kỳ quặc, chí ít không giống Từ Trường Thanh ban đầu tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như hắn nguyện ý cùng tôn giá trở về, bản tôn không làm bất kỳ ngăn trở nào. Từ Trường Thanh một mặt lạnh nhạt quan sát một chút trước mắt cái này đủ để cùng thiên thạch nương nương, thiên hồn lao tổ cùng so sánh tuyệt sắc thắng nghi, lại quay đầu nhìn một chút tướng mạo cũng không xuất chúng tịnh thổ Phật, tùy ý nói một câu, liền không tiếp tục để ý người trước mắt, đem ánh mắt một lần nữa thả trong tay thư quyển bên trên. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà không chút nào bị mình mê hoặc chi lực ảnh hưởng, khiến hết thể hài lòng Bồ Tát cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nàng rất rõ ràng mình mê hoặc chi lực lại cỡ nào mạnh, liền xem như Bồ Tát thừa chủ tuệ giác Bồ Tát, từ bi vệ thành chi chủ Quan Thế Âm Bồ Tát đều không thể giải trừ hoàn toàn loại này mê hoặc chi lực ảnh hưởng. Nhưng Từ Trường Thanh lại làm được cơ hồ tất cả Phật giới bên trong người đều không thể làm được sự tình, cái này lại có thể nào không để nàng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá đang kinh ngạc chi dư, nàng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, tựa hồ như có điều suy nghĩ nhìn Từ Trường Thanh một chút, sau đó đem sự chú ý của mình trở lại tới đây mục đích bên trên, quay người đi đến tịnh thổ Phật bên cạnh. Sư huynh, cùng ta trở về đi khiến hết thể hài lòng Bồ Tát nhìn xem chính một bộ túi đầu đọc sách bộ dáng tịnh thổ Phật, nói. Mặc dù không có tận lực hành động, nhưng nó nói chuyện cái chủng loại kia dụ hoặc ngữ khí lại khiến tất cả nghe tới nó thanh âm người cảm thấy một trận không hiểu liên động, trong tháp những cái kia cũng sớm đã hoàn toàn lâm vào nó mị lực bên trong từng cái linh sơn ngụy đại thành tiểu người nhao nhao la hét muốn cùng với nàng trở về, phảng phất nếu không theo nàng rời đi chính là thiên đại tội nghiệp. Nhưng mà, tịnh thổ Phật cũng chưa từng xuất hiện để khiến hết thể hài lòng Bồ Tát cảm thấy cao hứng phản ứng. Chỉ gặp hắn thủy chung là một mặt bình thản, chậm rãi đem trang sách khép lại, ngẩng đầu lên nhìn xem ánh mắt của đối phương, tới đối mặt, nói: "Nếu như ta không có tu vi hiện tại, ngươi còn sẽ muốn để ta trở về sao?" Khiến hết thể hài lòng Bồ Tát nghe vậy, vừa định muốn mở miệng nói sẽ, nhưng tịnh thổ Phật con mắt tựa như là ẩn chứa một loại lực lượng vô hình, làm nàng một tiếng này lừa dối vọt tới yết hầu lại có bị đỉnh trở về, cuối cùng nói ra lại biến thành lời nói thật: "Sẽ không." Thế Tôn nói: "Hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem." Thế Tôn lại nói: "Như lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, là người đi tà đạo." Không thể thấy Như Lai tịnh thổ Phật tựa hồ giải thoát cười nhạt một tiếng, nói hai câu kinh kim cương bốn câu kệ, đi theo liền không tiếp tục để ý khiến hết thể hài lòng Bồ Tát, túi đầu tiếp tục xem quyển sách trên tay tịch. Ngươi ngộ ngươi làm sao có thể ngộ? Khiến hết thể hài lòng Bồ Tát trên mặt lập tức hiện ra khó có thể tin biểu lộ, hiển nhiên tịnh thổ Phật biểu hiện hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, để nàng không thể nào tiếp thu được. Đi theo nàng tựa hồ có cảm giác ngộ, đồng nhiên quay đầu, nhìn hầm hầm Từ Trường Thanh, tế lên một thanh kim cương kiếm hướng hắn bổ chém tới, cũng cả giận nói, là ngươi đến cùng tại ta đồ vật trên thân dở trò gì? Tại khiến hết thể hài lòng Bồ Tát đối tịnh thổ Phật lúc nói chuyện, Từ Trường Thanh liền cảm giác được mình trồng ở tịnh thổ Phật Phật tâm chỗ sâu bản mệnh đạo tâm pháp ấn nhận một cỗ vô hình tâm lực xung kích, mà cỗ này vô hình tâm lực liền đến từ tịnh thổ Phật Phật tâm, tựa hồ là bản thân hắn chỗ sinh ra. Cỗ lực lượng này tựa hồ muốn tả hữu tịnh thổ Phật Phật tâm, thân hồn, nếu như không có Từ Trường Thanh bản mệnh đạo tâm pháp ấn tồn ở đây, lấy tịnh thổ Phật hiện tại Phật tâm tu vì căn bản là không có cách ngăn cản loại này nguồn gốc từ hắn lực lượng bản thân, có lẽ giờ phút này đã giống như những người khác phụ phục tại khiến hết thể hài lòng Bồ Tát dưới chân. Nhưng bây giờ, có Từ Trường Thanh bản mệnh đạo tâm pháp ấn làm định hải thần châm, vô luận kia cố vô hình tâm lực như thế nào phát huy tác dụng, đều từ đầu đến cuối không cách nào dao động nó Phật tâm, thậm chí còn bị tịnh thổ mượn cố này tâm lực đối bản mệnh Phật trong lòng kia cố tâm ma tà niệm tiến hành công phạt, để bù đắp Phật tâm để lỏng dọn. Hư ô nào nhìn xem quang hoa vạn trượng kim cương kiếm rơi xuống, Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển cùng loại tiên thiên nhất khí đại cầm nã pháp ấn, sau đầu bay ra một cái bàn tay khổng lồ, nháy mắt đem cái này thượng phẩm Phật bảo hoàn toàn đánh tan ra, đồng thời hướng khiến hết thể hài lòng Bồ Tát bắt tới, muốn đưa nàng bắt lấy. Nhưng mà đối mặt Từ Trường Thanh công kích, khiến hết thể hài lòng Bồ Tát lại không chút nào khẩn trương vẻ. Ngay tại Từ Trường Thanh pháp lực bàn tay sắp chạm tới nàng thời điểm, trung quanh mười mấy tên ngụy đại thành tựu người gần như đồng thời trên thân bộc phát ra đến gần vô hạn cấp đạo địa tiên Phật nguyên pháp lực, mà những pháp lực này nháy mắt tập trung ở khiến hết thể hài lòng Bồ Tát trên thân, khiến trên người nàng pháp lực khí tức vọt thẳng đến trí cường chi cảnh, đem pháp lực bàn tay ngăn cản tại đỉnh đầu ba thước bên ngoài. A, Từ Trường Thanh nhìn thấy tình cảnh như thế cũng không khỏi phải lộ ra một tia hiếu kỳ vẻ. Mặc dù như loại này chúng Phật gia trì chi pháp hắn cũng biết không ít, nhưng là thụ pháp giả có thể tại tiếp nhận nhiều như vậy, như thế phức tạp pháp lực về sau, y nguyên có thể thúc đẩy tự nhiên, liền như là bản thân mình pháp lực, thậm chí còn có thể khiến tu vi hảo không hạn chế, bình cảnh tăng lên đến trí cường chi cảnh, cái này hiển nhiên liền có chút không hợp với lẽ thường. Đã như vậy, liền đoạn pháp lực của ngươi nơi phát ra. Từ Trường Thanh tại hiếu kỳ chi dư, rất nhanh biến chiêu, to lớn pháp lực bàn tay nháy mắt tản ra hóa thành một khối che trời màn sân khấu, tướng lệnh hết thể hài lòng Bồ Tát cả người đều bao bọc ở trong đó, nháy mắt chặt đứt nàng phía ngoài pháp lực chi viện. Trung quanh những cái kia ngụy đại thành tiểu người trôi chuyển vận pháp lực bởi vì mất đi thu nạp người, tăng thêm bị pháp lực màn sân khấu cho chấn khai, từ đó tạo thành phản vệ, tất cả đều một mạch tuân ra trở lại những người này thể nội, khiến đến bọn hắn không hẹn mà cùng thổ huyết té xỉu, thần hồn pháp lực khí tức đều lộ ra suy yếu không ít, mà dung mạo cũng biến thành thương giả hơn rất nhiều. Bị giam cầm khiến hết thể hài lòng Bồ Tát mặc dù bị ngăn cách pháp lực nơi phát ra, nhưng trước đó rót vào trong cơ thể nàng pháp lực nhưng lại chưa lập tức tan biến, ngược lại uy nguyên khiến tu vi của nàng cảnh giới duy trì tại trí cường chi cảnh. Nàng vô cùng rõ ràng tình huống của mình không cách nào kéo dài, cho nên đem hết toàn lực ý đồ xông phá Từ Trường Thanh giam cầm, thậm chí ngay cả nó bản mệnh Phật bảo một tòa từ 300 tên Phật lông mày xương xá lợi di nở luyện mà thành xá lợi tháp đều thi triển đi ra, nhưng lại như cũng không cách nào dung chuyển Từ Trường Thanh cấm chế. Từ nhìn bên ngoài, Từ Trường Thanh cấm chế chi pháp rất đơn giản, nhưng trên thực tế trong đó cũng đã ẩn chứa trong lòng bàn tay càn khôn chi lực, đây là đại đạo chi lực. Đừng nói hiện tại khiến hết thể hài lòng Bồ Tát chí cường pháp lực, liền xem như nó vận dụng đồng dạng thiên địa đại đạo chi lực, cũng không nhất định có thể như Tịnh Thổ Phật cùng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương như vậy xông mở Từ Trường Thanh tận lực ra cố sau cấm chế pháp lực. Rất nhanh khiến hết thể hài lòng Bồ Tát trên thân ra chỉ pháp lực liền bắt đầu suy kiệt, cũng rất nhanh tan biến, tu vi lại lui trở về nửa bước chí cường cảnh giới. Cảm giác được cũng không còn cách nào xông mở giam cầm chi lực về sau, nàng cũng không còn thi pháp phản kháng, đem Phật bảo thu hồi, nhưng trên mặt lại không chút nào nửa điểm khẩn trương biểu lộ. Đạo hữu giống như cũng không lo lắng cho mình tính mệnh an nguy. Từ Trường Thanh đã hoàn toàn đem đối phương khống chế lại, không có cho nàng lưu hạ bất luận cái gì một tia cơ hội đào tẩu, thế là liền đem nó thu tới trước mặt, nói: "Phải biết ngươi vừa thế nhưng là chủ động công kích bản tôn hiện tại coi như giết ngươi tại chỗ cũng hảo không quá đáng." "Giết Bần Nhi? Bảo Quang đại tôn ngươi có thể làm sao?" Mặc dù Từ Trường Thanh nói chuyện thời điểm đằng đằng sát khí, không có người sẽ hoài nghi lời nói là giả, nhưng khiến hết thể hài lòng Bồ Tát không thấy chút nào nửa điểm kinh hoàng, ngược lại giống như là vừa chẳng có chuyện gì phát sinh qua, vẫn là doanh doanh cười một tiếng, một thân mị thái nói: "Ừm." Từ Trường Thanh ban đầu thấy khiến hết thể hài lòng Bồ Tát tự tin như vậy mình không cách nào tổn thương nàng, còn tưởng rằng là bởi vì nàng có thể mê hoặc phải Tịnh Thổ Phật cầu tình, hoặc là để Quan Thế Âm Bồ Tát trực tiếp làm hòa sự lão. Nhưng rất nhanh Từ Trường Thanh lại có cảm giác đến tựa hồ không đơn giản như vậy, bởi vì hắn phát hiện mình đánh vào đến đây nhi thể nội pháp lực vậy mà rất nhanh tiêu tán, tựa hồ có một cỗ lực lượng ở sau lưng trợ giúp này nhi triệt tiêu chỗ bị thương tổn như. Cảm giác được không thích hợp về sau, Từ Trường Thanh lập tức mượn dùng Đại Quang Minh thần mục chi lực, hướng khiến hết thể hài lòng Bồ Tát nhìn sang, có thể nhìn đến kết quả lại khiến Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nhìn thấy không phải một người, là một chùm sáng sương mù, một đoàn cùng Phật giới thiên địa lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau quang vụ. Khó trách nàng có thể thừa nhận được mạnh mẽ như thế ra chỉ pháp lực, khó quái pháp lực của ta đánh vào nó thể nội sau liền lập tức tiêu tán, nguyên lai nàng là Phật giới thiên địa đại vận pháp thể. Từ Trường Thanh rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong lòng nhịn không được sợ hãi than nói, thủ bút thật lớn đi, việc này người tuyệt đối là một cái điên, chẳng lẽ hắn liền không sợ hủy toàn bộ Phật giới sao? Thiên địa này đại vận pháp thể chính là thời kỳ thượng cổ ta đạo tán tu một loại dựa thế pháp, tuy không làm chính đạo, nhưng cũng có thâu thiên chi công. Tại thời kỳ thượng cổ, dị giới thần vực như là phù tinh, nhiều không kể xiết, mặc dù trong hồng hoang người xem thường những này dị giới thần vực, nhưng nó dù sao cũng là một phương thiên địa, có được hoàn chỉnh thiên đạo cùng thiên địa khí vận. Một chút không cách nào thành tựu đại đạo thượng cổ tà tu vì để cho tu vi tiến thêm một bước, thế là liền nghĩ đến một cái phương pháp, lấy bí thuật thu thập một giới khí vận, hóa thành thiên địa đại vận pháp thể, sau đó đem cái này pháp thể làm đại đạo chân khí, trấn áp tự thân, từ đó cướp đoạt một giới khí vận, đặt tới kéo dài tự thân khí vận, nhìn trộm thiên địa đại đạo mục đích. Bởi vì thiên địa này đại vận pháp thể phương pháp luyện chế xuất hiện phải đột nhiên, biến mất cũng rất đột nhiên, trước sau không đến trăm năm, cũng đã tại thượng cổ hồng hoang thất truyền, cho nên Từ Trường Thanh chỗ kế thừa trấn nguyên trong trí nhớ đối pháp này cũng chỉ là biết nó như thế mà không biết giá trị. Hiện tại nhìn thấy cái này khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát trên thân đủ loại dị thường, Từ Trường Thanh cũng chỉ có thể đủ lờ mờ đoán ra đây chính là thiên địa đại vận pháp thể, về phần pháp này chi tiết hắn cũng không rõ rõ. Bất quá có một chút hắn lại rất rõ ràng, đó chính là trước mắt đại vận pháp thể còn chưa tu thành, nếu không lấy Từ Trường Thanh đa bảo như lai nghiệp lực kim thân pháp lực là tuyệt đối khốn không được nàng, mà lại nếu là cái này đại vận pháp thể tu thành, cái này Phật giới chỉ sợ cũng liền không tồn tại. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh lờ mờ có chút minh bạch vì cái gì Phật giới qua nhiều năm như vậy một mực có thể bảo trì hoàn chỉnh, mà không phải giống cái khác lượng giới đồng dạng phá thành mảnh nhỏ, bởi vì Phật giới có cái này đại vận pháp thể tới làm cước. Quy 1 chương 1538, Diễm Ni Bồ Tát, chúng. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đã thiên địa đại vận pháp thể là lấy cướp đoạt một giới thiên địa khí vận dựng hóa mà thành, như vậy liền có trách nhiệm, cũng nhất định phải tiếp nhận một giới thai kiếp, nói cách khác chính là thành một giới thần vực kẻ chết thay. Cái này có lẽ chính là thiên địa này đại vận pháp thể tu luyện chi pháp cấp tốc xuất hiện lại cấp tốc biến mất nguyên nhân, dù sao cái này pháp môn quá mức bá đạo, hữu thương thiên hòa, sẽ không bị tam giới đại đạo tiếp nhận, tất nhiên sẽ hạ xuống đại thai kiếp. Cho dù bị phạt người có một phương thiên địa khí vận hộ thân, nhưng kia một phương thiên địa cũng chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi, không so được thượng cổ hồng hoang, tự nhiên không có khả năng ngăn cản bực này thiên phạt. Nhưng Từ Trường Thanh lại rất nhanh có nghi ngờ, dựa theo đạo lý một giới thiên địa đại vận pháp thể chỉ có thể có một cái, mà cái này một cái nếu là ứng kiếp mà diệt, liền không khả năng lại cô đọng một cái mới. Nhưng mà, hiện tại khiến hết thể hài lòng Bồ Tát ngay ở chỗ này, hiển nhiên thiên địa này đại vận pháp thể liền không khả năng thay Phật giới ứng kiếp, trừ phi là Phật giới tìm được một loại phương pháp có thể để đại vận pháp thể tại ứng kiếp về sau cũng có thể tiếp tục tồn tại. Ngay tại Từ Trường Thanh đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, bị giam cầm lại khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nàng rất rõ ràng Từ Trường Thanh chỉ cần còn tại vùng thế giới này bên trong liền không làm gì được nàng, thế là một mặt ngạo nghễ kêu gào nói, làm sao? Mấy ngày nay đến uy trấn Phật giới chư thiên bảo quang nhất thắng Như Lai gặp phải phiền phải sao? Xem ra đại tôn không gì hơn cái này, đã đại tôn không cách nào đối Bần Nhi tạo thành bất cứ thương tổn gì, như vậy liền lao phiền đại tôn đưa Bần Nhi rời đi a. Miễn phải tiếp tục ở đây rằng co không xong, để đại tôn ngài đem thật vất vả tạo dựng lên uy danh bạch bạch vứt bỏ. Nghe tôi khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát nói như thế khẩu khí cùng nó thân sắc, để Từ Trường Thanh không biết thế nào cảm giác được cùng ngày đó bên ngoài chín ngồi lên không đại nguyện kim thân lấy trong lòng bàn tay càn khôn thần thông bắt muốn trời Bồ Tát có chút tương tự, đồng dạng như vậy không rõ ràng cho lắm nạo khí, đồng dạng để người có một loại hung ác đánh một trận nỗi kích động. Từ Trường Thanh cũng bị khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát lời nói này cho khí cười, đối với vị này Bồ Tát vô tri hắn thực tế không biết nói cái gì cho phải. Không sai, chỉ cần là tại Phật giới, nàng dạng này người mang một giới đại khí vận người trừ phi là gặp được thiên địa thái kiếp, nếu không tuyệt đối không thể có thể bị tổn thương, càng không khả năng vẫn lạc. Có thể nghĩ muốn giết người như nàng cũng rất đơn giản, chính là đưa nàng mang ra Phật giới liền có thể, lấy Từ Trường Thanh năng lực phá vỡ một cái lượng giới đồng đạo, mang nàng tới Côn Lôn tiên giới hoặc là ma giới, liền có thể tùy tiện giết chết nàng, duy nhất phiền phức chính là cùng Phật giới thiên đạo kết xuống đại nhân quả, hắn đem không cách nào lại tiến vào Phật giới một bước. Nhìn xem bị giam cầm tuyệt sắc Diễm Nhi, Từ Trường Thanh trầm tư một lát, sau đó lộ ra một tia làm cho đối phương cảm thấy có chút sợ hãi tiêu dung, nói: "Không sai, lấy ngươi tình huống hiện tại bản tôn đích xác không có khả năng giết chết ngươi, nhưng bản tôn có thể trấn áp ngươi, lấy bản tôn thủ đoạn trấn áp ngươi 1000 năm, liền xem như Phật giới lục đại tông thừa chủ cùng một chỗ hợp lực xuất thủ cũng đừng nghĩ cứu ngươi ra." Ngươi dám cảm nhận được Từ Trường Thanh thân bên trên phát ra áp bách khí thế, khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát cũng có chút hoảng. Từ Trường Thanh hướng này ni nở nụ cười gằn, đi theo quay đầu đi, hướng cách đó không xa vạn trải qua tháp cửa vào nhìn sang, nói: "Ngươi nói ta có dám hay không?" Đại sĩ. Theo Từ Trường Thanh ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy tại vạn trải qua tháp môn nơi cửa chẳng biết lúc nào đứng một cái dung mạo xuất trần đạo gia nữ quan, có lẽ lấy tự thân mị lực, dung mạo đến luận, tên này nữ quan muốn so khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát hơi kém một chút, nhưng nàng kia xuất trần thánh khiết khí chất lại không kém chút nào tại Từ Trường Thanh trong tay tên này Diễm Nhi. "Làm sao ngươi tới rồi?" Khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát lập tức liền nhận ra người tới, mặt sắc trở nên phá lệ khó coi, tức giận nói: "Quan Thế Âm, bản tọa sự tình không cần ngươi cầm tay." Tên này cùng không khí chung quanh hoàn toàn không hợp nhau đạo gia nữ quan không là người khác, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát nữ ý tưởng thân. Tương truyền cái này Quan Thế Âm nữ ý tưởng thân đã từng hôn vào đến bên trong môn Linh Sơn Thái Bình Đạo bên trong tu hành đạo pháp, đem Thái Bình Đạo bí điển Đại Đạo Vấn Tâm kinh học 7-8 phần, tục truyền thực lực thậm chí còn tại nam tướng báo trên khuôn mặt, chỉ bất quá nàng rất ít xuất hiện người trước, lộ ra cực kỳ thần bí. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ nhận ra người này đến, trừ nàng kia một thân hoàn toàn có khác với Phật giới chư thiên thần Phật nữ quan cách gan mặc bên ngoài, cũng bởi vì trên người nàng kia một cỗ nồng hậu dày đặc Đại Đạo Vấn Tâm kinh pháp lực. Dù sao Từ Trường Thanh cũng đối Đại Đạo Vấn Tâm trải qua nghiên cứu sâu qua, đồng thời toàn bộ nắm giữ trong đó Đại Đạo 9 pháp, Tiểu Đạo 72 pháp, cũng đem nó sửa chữa sau biến thành khổ thuốc đường tiền bia đá pháp môn, đối với bản này Thái Bình Đạo bí điển nắm giữ, Từ Trường Thanh sẽ chỉ phía trên nàng, sẽ không ở nàng phía dưới, cho nên nàng vừa xuất hiện liền bị Từ Trường Thanh phát giác. Quan Thế Âm Bồ Tát không để ý đến khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát, đi thẳng tới Từ Trường Thanh trước mặt, tại nàng hành tẩu quá trình bên trong, từ trên người nàng không ngừng tản mát ra một cỗ sinh khí, làm dịu chung quanh những cái kia bởi vì quá độ gia trì pháp lực mà xuất hiện khí tức suy kiệt ngụy đại thành tựu người. Vạn Thanh Trường Sinh Pháp Từ Trường Thanh nhìn thấy nữ tướng Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ thi triển pháp môn về sau, trong mắt cũng hiện ra một phần nghiêng béo chi sắc. Cái này Vạn Thanh Trường Sinh Pháp chỉ là 72 môn tiểu đạo vấn tâm pháp môn một trong, lúc trước sáng tạo xuất pháp này, người chủ yếu là vì tại linh khí cần cỗi địa phương bồi dưỡng ra trung phẩm thậm chí thượng phẩm linh thuốc đến, chỉ tiếp pháp này sáng chế về sau, nhưng căn bản không thể đạt tới muốn hiệu quả, ngược lại đối tự thân thọ nguyên có chỗ tốt rất lớn, cuối cùng bởi vậy bị sắp xếp đến đại đạo vấn tâm trải qua bên trong. Từ Trường Thanh tại đem pháp này để vào khổ thuốc đường trong tấm bia đá lúc, đem nó tiến hành sửa chữa, từ đó làm cho này pháp không vẹn vẹn chỉ là gia tăng tuổi thọ của mình, cũng có thể thông qua xả thân pháp, lấy tự thân tu vi đem đổi lấy gia tăng những người khác thọ nguyên, mà đối tượng chỉ có thể là so với mình tu vi thấp người tu hành. Bất quá Quan Thế Âm Bồ Tát hiển nhiên muốn so Từ Trường Thanh sở tu đổi Vạn Thanh Trường Sinh Pháp tiến thêm một bước, nàng vậy mà lấy Phật Quốc tin nguyện sức mạnh chân linh đến thay thế tự thân bản mệnh pháp lực tiêu hao đến thay người khác gia tăng thọ nguyên, mà lại đem cái này môn nhiều nhất chỉ có thể coi là trung thượng chi pháp đạo pháp, tăng lên tới chí cường tiên pháp, mặc dù không vì đại đạo, nhưng cũng phi thường khó lường. Đi đến Từ Trường Thanh trước mặt về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát đánh cái nói lễ, nói: "Quan Thế Âm gặp qua Bảo Quang đại tôn." Chúng ta lại gặp mặt Từ Trường Thanh cười cười, nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới đối phương, nói: "Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy đại sĩ đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu? Hẳn là đại sĩ biến thành Bồ Tát thừa chư thiên Bồ Tát bảo mẫu không thành. Mỗi một vị Bồ Tát thừa truyền thừa Bồ Tát xảy ra chuyện cũng sẽ phải ngươi đến chỗ cứu." Quan Thế Âm Bồ Tát cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào Từ Trường Thanh kia mang theo giễu cợt ngữ, nói: "Chúc mừng đại tôn đạt được một vị đắc lực hộ pháp tôn giả, vận đạo cũng vì Bồ Tát thừa có thể đi ra dạng này, một vị đồng đạo cảm giác sâu sắc cao hứng." Nữ tướng Quan Thế Âm cùng nam tướng Quan Thế Âm phương pháp xử sự quả nhiên khác biệt, nam tướng Quan Thế Âm gặp được chuyện này khẳng định đi thẳng vào vấn đề, tựa như là giải cứu muốn trời Bồ Tát đồng dạng, nhưng nữ tướng Quan Thế Âm hiển nhiên càng sẽ đàm phán một chút, ngay từ đầu liền dùng lời nói điểm ra Tịnh Thổ Phật xuất thân, rất có không truy cứu Tịnh Thổ Phật một chuyện đem đổi lấy khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát. Từ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế liền bỏ qua nàng, dù sao trước đó bỏ qua muốn trời Bồ Tát thời điểm liền đã cho nàng một lần thể diện, mà lại hiện tại Tịnh Thổ Phật đã tu vi tiến nhanh, nếu là Bồ Tát thừa lại truy cứu, chỉ làm cho chính bọn hắn mang tới một cái dùng kẻ xấu hỏng ảnh hưởng, mà Từ Trường Thanh ngược lại bởi vậy được lợi, cho nên Từ Trường Thanh hiện tại hoàn toàn không cần thiết để ý tới nó ý uy hiếp. Cùng vui hiện tại thời buổi rối loạn, có thể nhiều một vị phong hào đại thành tựu người đối ngã Phật giới cũng có chỗ tốt cực lớn. Từ Trường Thanh bình tĩnh nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh, nói: "Bạn tôn lần này tới Tu Di Linh Sơn, chính là nhận Phật thừa bị ngạn cổ Phật chi mời, cùng bàn Phật giới linh mạch thai hương, tăng vương vẫn lạc chi kiếp một chuyện, quý tông thừa lại ba đôi bạn tôn đi vô lễ cử chỉ, hẳn là thật coi là Bồ Tát thừa tại Phật giới liền có thể một tay che trời sao? Hay là nhận vì bạn tôn hóa không thành kia phẫn nộ Như Lai, đi giết chóc sự tình." Đại tôn cớ gì nói ra lời ấy? Có ít người cá biệt hành vi cũng không có nghĩa là ta Bồ Tát thừa tâm ý. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có bị Từ Trường Thanh trên thân lãnh ý chỗ áp chế, vẫn là một mặt bình tĩnh mỉm cười, nói: "Bần đạo tại Nhân Duyên trên biển có một chỗ linh trúc đạo trường, đạo hữu hẳn là còn không có cố định đạo trường, nếu là không chê, đạo này trận nhưng tặng cho đạo hữu giảng đạo thuyết pháp. Ngươi là tại cùng bản tôn giao dễ sao?" Từ Trường Thanh thấy Quan Thế Âm Bồ Tát vậy mà như thế nhanh chuyển biến tới, sửng sốt một chút, cười nói: "Xem như thế đi." Quan Thế Âm Bồ Tát ngược lại thu liễm lại tiểu dung, chính xác nói: "Nhân Duyên biển." Từ Trường Thanh không có lập tức cho ra đáp án, mà là trong đầu hiện ra cùng Nhân Duyên biển có liên quan nội dung. Nhân Duyên biển ở vào Phật giới biên giới, vừa lúc đang một chỗ ma giới cửa vào phụ cận, thuộc về Phật thừa, Bồ Tát thừa cùng ma giới thẩm thấu thế lực cộng đồng tranh đoạt địa phương, trên biển có đảo trăm dư tòa. Mặc dù những hòn đảo này linh khí tuyệt đại bộ phận đều không thể cùng Phật giới Linh Sơn so sánh, nhưng bởi vì lâu dài chịu đựng thiên ngoại thiên hỗn độn chi khí, ma giới cửa vào thổi ra ma khí cùng Phật giới bản địa linh khí tẩy luyện, khiến cho nơi này không ít hòn đảo bên trên cũng có một chút ẩn chứa đặc thù linh khí, tỉ như hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu hồng trần nghiệp lực chờ một chút, đây là Phật giới Linh Sơn không có. Cũng bởi vì là nơi này đặc thù tính, khiến cho nơi này thành Phật giới tranh đấu nhiều nhất địa phương một trong. Chết tại Nhân Duyên biển Phật ma lượng giới bên trong người nhiều vô số kể, khiến đến nơi đây lâu dài chiếm cứ nghiệp lực, sát khí chờ một chút không lường được lực lượng. Bởi vậy dựng hóa mà thành sinh linh cũng cực kỳ cổ quái, là địa phương khác không nhìn thấy, cho nên Phật giới từng cái tông thừa thỉnh thoảng lại phái đệ đến Nhân Duyên biển tới thử luyện, lấy tăng lên môn người đệ thực lực. Tại Từ Trường Thanh xem ra, Quan Thế Âm Bồ Tát đem Nhân Duyên trên biển đạo trường giao cho mình đơn giản liền là muốn để cho mình cái này không lường được nhân tố rời xa Phật giới giải đất trung tâm, đi đến Nhân Duyên biển, mệt mỏi ứng phó chiếm cư ở bên kia ma giới cửa vào cùng Nhân Duyên biển ma đầu nhóm. Cho dù chưa từng xuất hiện khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát chuyện này, chỉ sợ Bồ Tát thừa cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác đem cái này đạo trường đưa cho hắn. Chỉ bất quá cái này ngược lại hợp Từ Trường Thanh tâm ý, một là hắn đã đem cờ bố trí đi, bên ngoài có Tôn Hiến Trì, Xích Cước Phật, Tịnh Thổ Phật ba người chủ trì, âm thầm còn có bao nhiêu bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua truyền bá, tại tham gia xong pháp hội làm rõ ràng Tu Di Linh Sơn tình huống thật về sau, cũng là thời điểm rời đi Phật giới trung tâm. Hai là pháp hội về sau hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu tất nhiên sẽ trở lại Hồng Trần Đạo. Hắn cũng có thể nhờ vào đó tìm ra đây hết thảy chí nhân duyên Phật mẫu thân phận chân thật, hoặc là nói cùng mình đệ Hoàng Quyên chân chính quan hệ. Bản tôn đồng ý giao dễ. Từ Trường Thanh không có quá nhiều dây dưa, rất sảng khoái đáp ứng giao dễ, mà loại này sảng khoái cũng làm cho Quan Thế Âm Bồ Tát cảm giác có chút ngoài ý muốn, thậm chí trong mắt lộ ra sơ qua nghi ngờ, đây cũng chính là Từ Trường Thanh nghĩ muốn đạt tới mục đích. Bản tọa không cần. Khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát mặt sắc lập tức trở nên phá lệ khó coi, reo lên: "Đủ ngươi cùng muốn trời Bồ Tát gây phiền phức nhiều lắm, lần này Tu Di Linh Sơn pháp hội về sau, ngươi cùng hắn cùng nhau đi Kim Cương Tay Linh Sơn bế quan." Quan Thế Âm Bồ Tát giận nói đánh gãy nàng, thấy nó còn muốn phản bác, liền tăng thêm cùng nó nói: "Đây là chủ pháp chỉ, nếu như ngươi có vấn đề gì, trực tiếp đến hỏi chủ đi." Quy 1 chương 1539, Diễm Ni Bồ Tát, hạ. Quan Thế Âm Bồ Tát tướng lệnh hết thảy hài lòng Bồ Tát cái này người gây chuyện mang đi, thuận tiện cũng đem vạn trải qua trong tháp té xỉu cái khắc Linh Sơn đại thành tựu người cùng nhau mang đi, khiến cho trong tháp chỉ còn lại có Từ Trường Thanh cùng Tịnh Thổ Phật hai người. Tại rời đi thời điểm, khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát ý nguyên có chút chưa từ bỏ ý định hung hăng nhìn Từ Trường Thanh cùng Tịnh Thổ Phật một chút, tựa hồ tại nói cho hai người chuyện này vẫn chưa xong. Giờ phút này Từ Trường Thanh không để ý đến kia vô tri Diễm Ni khiêu khích, mà là đem lực chú ý thả trong tay ngọc khuê bên trên. Khối ngọc này khuê không đơn thuần là tiến vào Nhân Duyên trên biển Quan Thế Âm Bồ Tát đạo trưởng linh trúc đạo chìa khóa, cũng là ghi chép hòn đảo này vị trí địa đồ, hiếm có nhất chính là bản đồ này không vẹn vẹn chỉ là ghi chép chỗ này hòn đảo, cũng đồng dạng đem Nhân Duyên trên biển sắp hết hơn phân nửa hòn đảo vị trí tiêu ký ra. Tiếc nuối duy nhất chính là bên trong này cũng không có ghi chép Nhân Duyên trong biển linh thú, yêu ma chờ nhóm thế lực bất luận cái gì tình báo, hoặc là nói nguyên bản cái này ngọc khuê bên trong ghi chép những nội dung này, chỉ là trước đây không lâu bị người cưỡng ép lao đi. So sánh với ngọc khuê bên trong ghi lại nội dung đến, Từ Trường Thanh ngược lại đối khối ngọc này khuê bản thân càng cảm thấy hứng thú, bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát luyện chế khối ngọc này khuê sử dụng thủ pháp cũng không phải là hiện tại Côn Lôn Tiên giới đạo gia thủ pháp, mà là thượng cổ Hồng Hoang một nhà yêu tộc tông môn đặc hữu thủ pháp. Tại ngọc khuê thủ pháp luyện chế cùng pháp trong trận có hết sức rõ ràng, nhưng lại không cho người ngoài biết ám ký, có lẽ liền ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có phát giác được cái này ẩn tàng phải cực kỳ xảo diệu ám ký, nếu như Từ Trường Thanh không phải có được trấn nguyên tử ký ức, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý cái này tại chút xíu ở giữa nhỏ bé tiêu ký. Mà nhất làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy càng có ý nghĩa chính là này Thiên Địa Đại Vận Pháp Thể Pháp Môn đồng dạng là xuất từ cái này một nhà thượng cổ yêu tộc tông môn, năm đó mạch này yêu tộc tông môn cũng bởi vì môn này, cấp tốc quật khởi, lại cấp tốc từ thượng cổ hồng hoang biến mất, tựa như là một đóa mẫn diệt tại hải dương bọt nước như. Mặc dù còn không có nhìn thấy càng thêm minh sắc vật thật, nhưng Từ Trường Thanh đã không sai biệt lắm có thể khẳng định Bồ Tát thừa tất nhiên là đạt được phái này yêu tộc tông môn truyền thừa, có lẽ Bồ Tát thừa quật khởi cũng chiếm cứ Phật giới đỉnh nhiều năm như vậy cũng có thể là cùng này có quan hệ. Đừng nhìn cái này một nhà yêu tộc tông môn tại thượng cổ hồng hoang cũng không tính là gì, mà lại tồn tại rất thời gian ngắn liền mai danh nhận tích, cảm giác có chút yếu tiểu. Nhưng đó là tại thượng cổ hồng hoang, kia là thiên tiên đầy đất, kim tiên như mây thượng cổ hồng hoang, tại như thế một cái bất luận cái gì một cường giả đều có thể sắp hiện ra tại Côn Lôn Tam Giới diệt vô số lần thượng cổ trong hồng hoang, khai sáng một phái tông môn, hơn nữa có thể sáng chế làm cho cả thượng cổ hồng hoang đều vị trí ghé mắt pháp môn, bản thân liền đại biểu nó không tầm thường cường đại. Dạng này một cái mạnh đại tông môn còn sót lại thượng cổ pháp quyết, cho dù là tàn khuyết không đầy đủ, cũng đủ làm cho bất luận cái gì một phái tông môn đặt chân tại cái này Côn Lôn Tam Giới các phái tông môn đỉnh. Mặc dù Từ Trường Thanh rất muốn biết Bồ Tát Thừa đến cùng từ cái môn này thượng cổ yêu tộc trong tông môn đạt được bao nhiêu thượng cổ bí pháp, nhưng bây giờ lại không phải lúc, may mà kia đã thuộc sở hữu của hắn Linh Trúc Đạo chính là Quan Thế Âm Bồ Tát đạo trưởng, bên trong tất nhiên sẽ thiết hạ một chút cường đại thượng cổ pháp trận, thông qua những này pháp trận đủ để cho Từ Trường Thanh đẩy ngược mình muốn đạt được đáp án. Đem Ngọc Khuê thu được càn khôn thế giới về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục đọc sách, mà là quay đầu nhìn về phía Tịnh Thổ Phật, nói: "Tịnh Thổ, ngươi không muốn nói gì sao?" Tịnh Thổ Phật chậm rãi đem sách khép lại, trầm mặc một lát, tựa hồ đang nổi lên thuyết tử, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra: coi như khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát là đệ tử sư muội. Nàng sở tu chính là vô thượng quy y đại đạo, vì chính là cùng Phật giới vạn cổ trí tuệ Phật chống lại, nó quy y Phật quốc nghĩ muốn đại thành nhất định phải có 300 La Hán chân linh, 72 Bồ Tát chân linh, mà lại mỗi một vị chân linh tu vi đều phải đạt tới phong hào đại thành tiểu người chi cảnh, đồng thời cũng đều cần tự nguyện hiến thân nhập đạo. Năm đó đệ tử chính là bị tuyển nhập 72 Bồ Tát một trong, đối ngoại liền trở thành hộ pháp tôn giả. 372 tên phong hào đại thành tiểu người. Đây quả thực là không có khả năng tu luyện đến đại thành Phật quốc. Từ Trường Thanh nghe nói như thế không khỏi rêu cợt nói, nếu như ta không có nhớ lầm, liền xem như toàn bộ Phật giới tất cả phong hào đại thành tựu người cộng lại, chỉ sợ đều không có 372 vị, có lẽ tăng thêm ma giới, tiên giới tất cả trí cường tiên nhân mới có thể kiếm đủ con số này. Cái này quy y Phật quốc là ai nghĩ ra được pháp môn, đó căn bản. Nói chuyện, Từ Trường Thanh bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì ngừng lại, rất nhanh lại hỏi, hẳn là pháp môn này cũng không phải là hiện tại Phật giới chư thiên, mà là thượng cổ Phật giới pháp môn. Tinh Thủ Phật cười khổ một cái, gật gật đầu, nói, năm đó đệ tử nghe tới môn này Phật pháp thời điểm cũng cảm thấy hoang đường đến cực điểm, chỉ là về sau mới biết được pháp môn này chính là thượng cổ Phật pháp. Ngẫm lại cũng đúng, cũng chỉ có thượng cổ Phật giới mới có thể lớn như thế thủ bút, đem phong hào đại thành tựu người xem như phàm nhân sâu kiến đối đãi. Từ Trường Thanh nhíu mày, hỏi: "Nếu biết căn bản không đúng lúc thượng cổ Phật giới pháp môn, vì sao còn muốn cho khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát tu luyện pháp này?" Tinh Thủ Phật thán thở dài, nói: "Chín thừa 27 truyền thừa Bồ Tát một trong dược vương Bồ Tát căn cứ một cái thượng cổ đan vương, luyện chế thành một loại đan dược này có thể khiến đến đi vào đại thành tựu người chi cảnh đệ tử Phật môn nháy mắt đạt tới phong hào đại thành tựu người chi cảnh. Chỉ là phục dụng đan dược này về sau, người dùng thọ nguyên cũng sẽ yếu bất đến cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể lại sống nhất thời một lát, mà lại phục dụng đan dược người cũng chỉ là cảnh giới đạt tới phong hào đại thành tựu người chi cảnh mà thôi, nó Phật pháp tu vi còn dừng lại tại đại thành tựu người chi cảnh. Mặc dù đan dược này có thiếu hụt chí mệnh, nhưng là đối với khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát sở tu quy y Phật quốc mà nói, lại có thể đền bù nó thiếu hụt, dù sao Phật quốc cần chính là phong hào đại thành tựu người thần hồn chân linh, cũng không cần nó pháp lực. Như thế một cái không sai thuận tiện pháp môn." Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, nói theo, kia khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát lại có thể tìm tới nhiều như vậy đại thành tựu người cam nguyện vì nàng chịu chết. Xem ra bản tôn vẫn còn có chút xem thường nàng. Nàng trời sinh liền có được vô thượng mị hoặc chi lực, liền xem như chủ tuệ giác Bồ Tát đã từng bị nó mị hoặc qua tâm thần, toàn bộ Phật giới chỉ có số ít mấy người mới có thể hoàn toàn ngăn cản nàng mị hoặc chi lực. Tinh Thủ Phật nói lời nói này thời điểm, trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, hiển nhiên hắn đối khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát Thiên Phú thần thông vẫn lòng còn sợ hãi. Từ Trường Thanh nhìn một chút Tịnh Thủ Phật, minh bạch cái này có lẽ chính là tâm ma của hắn căn nguyên chỗ, thế là lại hỏi, ngươi năm đó cũng là quy y Phật giới 72 Bồ Tát một trong, vậy là ngươi làm sao thoát khỏi đây này? Đệ tử đã từng dùng qua loại kia đan dược, nhưng lại vẫn không có đột phá đến phong hào đại thành tiểu người chi cảnh, chỉ là ngộ ra một môn thần thông mà thôi, có lẽ cũng bởi vì cái này nguyên nhân, đệ tử mới chỉ là thọ nguyên giảm phân nửa mà thôi, bảo trụ một cái mạng, đối với tâm thần đối nàng sức chống cự cũng thay đổi mạnh không ít, sẽ không lại thụ nàng ảnh hưởng. Tinh Thủ Phật lộ ra cực kỳ may mắn biểu lộ, mà Từ Trường Thanh thì nhìn thật sâu hắn một chút tựa hồ có khác hàm nghĩa, chỉ bất quá hắn cũng không có phát giác được dị thường, tiếp tục nói, về sau đệ tử bị loại bỏ ra 72 Bồ Tát liệt kê, đuổi ra khiến hết thảy hài lòng linh sơn, cuối cùng an bài đến Tịnh Thổ Vệ Thành thành canh cổng người, nếu không phải gặp đến đại tôn, khả năng đệ tử sẽ vẫn luôn đợi tại Tịnh Thổ Vệ Thành, thẳng đến sống quãng đời còn lại. Loại bỏ ra 72 Bồ Tát liệt kê. Cái này nhưng chưa hẳn. Từ Trường Thanh cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi đã loại bỏ ra ngoài, như vậy tu vi của ngươi tăng lên hoặc là yếu bất cũng sẽ không đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nàng cũng không cần thiết không có biết rõ bất kỳ tình huống gì trước đó, liền nóng lòng như thế lựa cháy chạy đến tìm ngươi. Ta đoán không lầm, năm đó như thế nào lựa chọn 300 La Hán cùng 72 Bồ Tát, hẳn là có rất nghiêm ngặt nghi quỹ. Trong đó bất kỳ người nào tuyệt đối không phải nói đổi liền đổi. Ngươi mặc dù rời đi khiến hết thảy hài lòng linh sơn, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi đã giải thoát, hiện tại ngươi đã đi vào đến phong hào đại thành tựu người chi cảnh, cũng không có tự nguyện trở thành nó Phật quốc chân linh, hoàn chỉnh toàn bộ một bước cuối cùng, như vậy nàng quy y Phật quốc liền không hoàn toàn, thậm chí bản thân Phật pháp quy y đại đạo cũng xuất hiện lỗ thủng. Nhìn tình huống nàng bây giờ liền không khó đoán được nàng cũng đã gặp phải phiền toái, lấy nàng tại Bồ Tát thừa thanh danh, hiển nhiên cùng tu vi hiện tại của nàng có chênh lệch rất lớn, như vậy liền rất có thể tại ngươi tu vi tăng lên tới phong hào đại thành tựu người đồng thời, tu vi của nàng cũng liền rơi xuống trở lại đại thành tựu người chi cảnh, cho nên nàng mới sẽ như thế nóng nội. Xem ra nàng tại trở thành tâm ma của ngươi đồng thời, ngươi cũng thành tâm ma của nàng. Kia như thế nào cho phải? Tịnh Thủ Phật sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên trong lòng đối khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát phi thường cố kỵ, đối mình tình huống hiện tại cũng phi thường lo lắng, chỉ gặp hắn nói, theo đệ tử biết, hiện tại cái này một nhiệm kỳ khiến hết thảy hài lòng Bồ Tát tựa hồ đối với Bồ Tát thừa phi thường trọng yếu, hiện tại đệ tử đã thành ngăn cản kỳ thành nói chướng ngại, Bồ Tát thừa sẽ không sẽ. Không sao, bọn hắn sẽ không dùng mạnh, ngươi không phải cũng nói sao? Chỉ có thực tình thành ý tự nguyện quy y, tiến vào nó Phật quốc thành vì chân linh, phương có thể làm cho nó Phật quốc viên mãn, cho nên chỉ cần ngươi không động tâm, như vậy ngươi liền không có việc gì. Từ Trường Thanh an ủi Tịnh Thổ Phật nói, mà lại bây giờ gấp không phải là ngươi, hẳn là kia khiến hết thể hài lòng Bồ Tát. Nàng muốn bù đắp đại đạo, liền không thể mượn tay người khác, khẳng định sẽ đích thân xuất thủ đối phó ngươi, nàng là tâm ma của ngươi, ngươi cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này tôi luyện Phật tâm, khứ trừ tâm ma. Đây là ngươi một kiếp, bản tôn cũng không thể giúp ngươi, ngươi chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Tịnh Thổ Phật nghe xong, trầm mặc thật lâu, thần sắc cũng dần dần khôi phục bình thản, gật gật đầu, nói, đại tôn nói không sai, cái này đích xác là đệ tử một kiếp, đệ tử biết nên làm như thế nào. Từ Trường Thanh nhìn ra được mặc dù Tịnh Thổ Phật đã có giác ngộ, nhưng vẫn là lực lượng không đủ, nhưng đối với cái này hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, giống chuyện như vậy nói đến càng nhiều, liền càng gây bất lợi cho hắn, chỉ có chính hắn khám phá mới có thể minh bạch chân ngã. Từ Trường Thanh không còn nói về chuyện này, tiếp tục túi đầu nhìn lấy quyển sách trên tay quyển, qua một hồi lâu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng một bên chính đang nhắm mắt suy nghĩ đối sách Tịnh Thổ Phật, hỏi, ngươi cũng đã biết kia muốn trời Bồ Tát cùng khiến hết thể hài lòng Bồ Tát có quan hệ gì? Nghe tới Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện vấn đề, Tịnh Thổ Phật trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thẳng đến chỉnh lý tốt suy nghĩ về sau, mới lên tiếng, cụ thể quan hệ đệ tử cũng không biết, chỉ bất quá nghe người ta nói, muốn trời Bồ Tát tựa hồ là đời trước khiến hết thể hài lòng Bồ Tát chuyển thế. Chỉ là như vậy nói nhưng lại có chút không hợp với lẽ thường, bởi vì nếu như là đời trước khiến hết thể hài lòng Bồ Tát chuyển thế, như vậy hắn nên bái tại nữ nhân kia tòa hạ, mà không phải giống như bây giờ kế nhiệm một tên khác chuyển thừa Bồ Tát chính quả, dạng này không đúng lẽ thường. Không đúng lẽ thường sao? Có lẽ cái này không đúng lẽ thường mới thật sự là lẽ thường. Từ Trường Thanh nghe xong, ngược lại thâm ý cười một tiếng, nói một câu khó hiểu. Quy 1 chương 1540. Tu Di Linh Sơn, thượng. Tại khiến hết thể hài lòng Bồ Tát đến náo qua về sau, vạn trải qua trong tháp liền hoàn toàn thuận phục bình tĩnh, cũng không có lại có người đến đây khiêu khích Từ Trường Thành, càng không có ngụy đại thành tựu người tới đây đuổi nhàm chán thời gian, phảng phất toàn bộ vạn trải qua tháp đều đã bị Từ Trường Thành cùng Tịnh Thổ Phật bao xuống đến như. Nguyên bản lợi dụng trung quanh pháp trận giám thị vạn trải qua tháp 21 độ mẫu cũng đem giám thị địa điểm Na Di đến ngoài tháp, mặc dù Từ Trường Thành có thể mượn dùng cơ hội này đem trong tháp Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ cho lấy đi, nhưng không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, Từ Trường Thành hay là đè xuống ý nghĩ này, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch đã định tại trong tháp nhìn một ngày nhà thư. Ngày thứ hai, không sai biệt lắm đến buổi trưa thời điểm, Từ Trường Thanh đem quyển sách trên tay quyển thả lại đến chỗ cũ, quay đầu nhìn về Tịnh Thổ Phật, nói: "Ngươi nhìn một ngày sách nhưng có tâm đắc." Tịnh Thổ Phật cũng không có trả lời ngay Từ Trường Thanh, mà là có chút nhắm mắt lại, tựa hồ đang hồi tưởng mình một ngày này đến xem qua dương sách, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Hơi có tâm đắc." Rất tốt, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Tịnh Thổ Phật khí tức trên thân có chút cải biến, biết hắn vẫn chưa nói dối, cho nên cũng biểu lộ ra khá là vui mừng gật đầu. Sau đó phân phó nói, nơi này thư tịch đối ngươi hẳn không có cái gì quá chỗ đại dụng, ngươi bây giờ liền trở lại giáo hóa vệ thành đi, ở nơi đó trải qua trong viện đọc lịch đại Phật giới đại năng chỗ sáng tác trải qua luật luận ba đoạn, đồng dạng không cho phép tu luyện bất luận cái gì Phật pháp, chỉ là đọc kinh cốt. Đệ tuân mệnh. Tịnh Thổ Phật đem quyển sách trên tay buông xuống, chắp tay trước ngực đáp. Lần này Tu Di Linh Sơn pháp hội kết thúc về sau, bản tôn sẽ tiến về nhân duyên biển một chuyến, ngươi không dùng đi theo, đến lúc đó ngươi cùng Bị Ngạn Cổ Phật cùng nhau về Bị Ngạn Linh Sơn, hắn sẽ nói cho ngươi biết phải làm những gì. Từ Trường Thanh đi theo lại phân phó một tiếng, sau đó không đợi Tịnh Thổ Phật đáp ứng, liền đi lên trước. Đưa tay điểm một cái, Tịnh Thổ Phật chán đem một đạo cùng không gian đại đạo có liên quan cảm ngộ thần niệm đánh vào nó trong thần hồn, sau đó nói, "Này thần thông cảm ngộ chính là bản tôn gặp ngươi Tịnh Thổ độ ách đại chân lực sau sở ngộ ra một chút tâm đắc, chính ngươi trong khoảng thời gian này thấy nó dung nhập thần thông của ngươi Phật pháp bên trong. Đối ngươi có chỗ tốt cực lớn." Tịnh Thổ Phật ngay từ đầu còn đối Từ Trường Thanh có thể dễ dàng như thế đem dừng một chút thần niệm đánh vào nó trong thần hồn cảm thấy không sống, nhưng rất quyết hắn liền đắm chìm trong Từ Trường Thanh kia nhất điểm không gian đại đạo tâm đắc cảm ngộ bên trong, liền ngay cả Từ Trường Thanh rời đi cũng không có phát hiện. Nói đến Từ Trường Thanh rời đi hơn một canh giờ, hắn từ tâm đắc cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại, thấy đã không có đợi tiếp nữa tất yếu, hắn cũng rời đi vạn trải qua tháp. Chỉ là hắn rời đi thời điểm cũng không có phát giác được tại Từ Trường Thanh trước đó ngồi băng ghế đá phụ cận hiểm muốn một cái dùng lượng giới thạch luyện chế mà thành lượng giới pháp bảo. Tại Từ Trường Thanh cùng Tịnh Thổ Phật đều rời đi về sau, vạn trải qua trong tháp đỗng nhiên lại xuất hiện thân ảnh của hai người. Nó bên trong một cái là cùng Từ Trường Thanh từng có gặp mặt một lần Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Tướng Pháp Thân, cho dù hắn hiện tại đã tận khả năng thu liễm trên thân pháp lực, nhưng tràn ra ngoài pháp lực như cũ tại phía sau hắn hình thành một cái thật lớn Phật quốc bề ngoài. Chỉ là làm người kỳ quái lại là tại trong hai người hắn tựa hồ là ở vào tùy tùng vị trí, mà một người khác thì quần áo phát tố vô hoa, khuôn mặt trường mi khổ tướng, tựa hồ cùng Từ Bi Vệ trong thành vô số ngụy đại thành tựu người không có gì khác biệt, căn bản nhìn không ra có bất kỳ đột xuất địa phương. Chỉ là như tinh tế cảm giác, lại phảng phất có thể từ mặt mũi của nàng trông được đến nhân gian mọi loại bi khổ. Để người không khỏi sinh ra lớn lòng từ bi. Nếu là Từ Trường Thanh còn ở nơi này, khẳng định có thể từ cái này tăng trên thân người Phật nguyên khí hơi thở nhận ra. Hắn liền là năm đó tại Đa Bảo trong tháp trước hắn một bước tiến vào trung tâm khu vực, nhưng lại không cách nào phá vỡ Đa Bảo tháp Man Trà La pháp trận luyện hóa tháp này, chỉ có thể lấy đi một bộ phận Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm vị kia vô danh tăng nhân. Năm đó Đa Bảo trong tháp muốn lấy Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm chia ra làm ba, Từ Trường Thanh, Thiên Âm Thiền Sư cùng cái này vô danh tăng nhân các lấy một phần, mà lại cái này vô danh tăng nhân tựa hồ còn từ Đa Bảo trong tháp lấy đi một chút thượng cổ Phật giới thất truyền pháp môn điện tịch cùng một chút Phật bảo. Khi tiến vào Đa Bảo tháp người trong, ra Từ Trường Thanh bên ngoài, hắn xem như thu hoạch nhiều nhất một người. Lúc trước Từ Trường Thanh suy đoán tên này vô danh tăng nhân thân phận lúc liền khóa chặt Phật giới. bởi vì hắn gặp ở lại nơi đó Phật Nguyên cùng nội môn Linh Sơn Lôi Âm Tự, Tiểu Linh Sơn chư thiên thần Phật hoàn toàn khác biệt, tại hắn Phật Nguyên bên trong không có chút nào đạo ra pháp lực khí tức, cho nên người này chỉ có thể là Phật giới bên trong người. Cho nên Từ Trường Thanh cũng âm thầm phân phó Tôn Hiến Chi cùng Xích Cước Phật cha tìm người này hạ lạc. Nhưng cha tìm đến kết quả lại là Phật giới bên trong dung có Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm người chỉ có tự hành tu luyện mà thành này thần hỏa tuệ giác Bồ Tát cùng đã trở thành Thật Tiền Tông thừa chủ Thiên Âm Thiền Sư hai người mà thôi. Có lẽ Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới người chính mình muốn tìm vậy mà lại xuất hiện tại Vạn Trải Qua Tháp, bằng không mà nói hắn tất nhiên sẽ lưu lại một hồi, tới gặp mặt một chút. Dù sao một cái có thể tại đa bảo trong tháp xuất nhập tự nhiên người, tại Phật giới tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật. Chỉ thấy hai người này xuất hiện tại trong tháp sau, không có nhìn địa phương khác, chả trách đi đến Từ Trường Thanh chỗ ngồi phụ cận, đem Từ Trường Thanh chi một ngày trước xem qua thư tịch tất cả đều tìm được, đồng thời nhìn như tùy ý lật xem lịch ra, mà bọn hắn biểu thanh thì từ lật xem trước hiếu kỳ, rất quyết liền biến thành mờ mịt không hiểu. Cái này bảo quang nhất thắng Như Lai nhìn những vật này đến cùng là vì cái gì? Quan Thế Âm Bồ Tát phát hiện những sách vở này tất cả đều là một chút vô dụng Phật giới địa lý du ký cùng truyền thuyết, không có chút nào lúc trước hắn suy nghĩ những bí mật kia, không khỏi nhíu mày nghi nói. Nói không chừng hắn tới đây căn bản cũng không phải là hướng về phía nơi này sẽ đến, mà là hướng về phía ngoài tháp ngươi tôn kia thành đạo cơ hội đến vô danh tăng nhân thả ra trong tay sách, nghĩ nghĩ, nói. Quan Thế Âm Bồ Tát khuôn mặt có chút động, dù sao việc này liên quan hắn bản thân lợi ích, không khỏi hắn không lo lắng, chỉ bất quá hắn rất quyết liền ra yên tĩnh, hơi trầm tư một lát, lắc đầu, nói, không có khả năng trừ phi hắn cướp đi toàn bộ Từ Bi Vệ Thành, nếu không hắn là không thể nào lấy đi ngoài tháp lớn oán tà Phật, mà lại hắn sở tu cũng không phải Từ Bi chi đạo, coi như lấy đi lớn oán tà Phật cũng không có chút tác dụng chỗ. Ngược lại nếu để cho lớn oán tà Phật sinh ra linh trí, hắn kết xuống nhân quả liền lớn, coi như hắn là đạt tới siêu thoát chi cảnh, sợ đâu cũng khó thoát nguy cơ vẫn lạc. Dạng này tốn công mà không có kết quả sự tình thành, dạng người như hắn là sẽ không làm, hắn tới đây nhất định là vì chuyện khác thành. Chẳng lẽ hắn thật là vì những sách này? Vô Danh Tăng Nhân nghe xong cũng cảm thấy Quan Thế Âm Bồ Tát nói tới có lý, thế là lại cầm sách lên tịch lật xem lịch ra, sau đó có chút nhắm mắt nghĩ nghĩ, đương nhiên giống như là đổi chủ đề. Nói, Tịnh Thổ Phật cùng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát hai người đang giáo hóa vệ thành giao thủ, ngươi thấy thế nào? Hai người bọn họ Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có lập tức minh bạch Vô Danh Tăng Nhân lời này ý tứ, sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh mà xem xét. Nói, Tịnh Thổ Phật có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực đạt tới tình trạng như thế, đồng thời nó Tịnh Thổ Đại Chân Lực Thần Thông đã chạm tới Thiên Địa Đại Đạo, thực tế có chút ngoài dự liệu. Đợi một thời gian sợ Đỗ Tu Vi còn sẽ có tăng lên, ngược lại là chưa chắc không thể đi vào Như Lai chi cảnh. Về phần cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát, hắn cũng không có thi triển toàn lực, còn lưu có rất lớn chỗ trống, hắn cùng Tịnh Thổ Phật giao thủ cũng chỉ là ý dò xét, chỉ bất quá kia bảo quang nhất thắng Như Lai xuất thủ vượt quá dự liệu của hắn, để hắn không thể không toàn lực xuất thủ một lần. Nói đến, lần này giao thủ song phương đều chỉ là thăm dò mà thôi, có lẽ cũng phải nói là vạn cổ trí tuệ Phật cùng bảo quang nhất thắng Như Lai đang lợi dụng hai người này đến một lần cách không giao thủ. Chỉ ít mặt ngoài đến xem là như vậy, nhưng ta luôn cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc. Có lẽ lần này giao thủ cùng kia bảo quang nhất thắng Như Lai khó hiểu tới đây nhìn những này vô dụng chi thư có chút quan hệ. Vô Danh Tăng Nhân mặc dù không có thấy tận mắt đến giáo hóa vệ thành giao thủ thanh cảnh, nhưng cũng cảm nhận được cả hai tại linh vân phía trên giao thủ sau lưu lại thần thông Phật pháp khí tức. Lại liên tưởng đến Từ Trường Thanh tiến vào Từ Bi vệ thành sau lên đường chạy nơi này cử động, vậy mà đem Từ Trường Thanh tới đây ban sơ mục đích đoán được cái 89/10. Ta nhớ được lúc trước vạn cổ trí tuệ Phật bồi dưỡng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát tựa hồ có phần có thâm ý, còn đặc địa lấy trọng bảo đem phá Bồ Tát thừa chỗ có quan hệ với bánh xe thời gian chi đạo Phật pháp, Phật kinh tất cả đều trao đổi quá khứ, cái khác La Hán thừa cùng kim cương thừa cũng đều có cùng loại kinh lịch. Về sau, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát tu luyện có thành tựu về sau, liền bị hắn phái đến từng cái tông thừa khiêu chiến tất cả tu luyện bánh xe thời gian chi đạo chư thiên thần Phật, thậm chí bao gồm Phật thừa bản thân thần Phật. Cuối cùng làm cho Phật giới trừ trong tay hắn dung có hoàn chỉnh bánh xe thời gian chi đạo bên ngoài, cái khác tông thừa bánh xe thời gian chi đạo đều gần như thất truyền. Quan Thế Âm Bồ Tát tựa hồ bị Vô Danh Tăng Nhân suy đoán về một chút. Sau đó phân tích nói, vạn cổ trí tuệ Phật làm bất cứ chuyện gì đều có thâm ý khác, hắn dạng này không tiếc đại động ngàn qua đắc tội từng cái tông thừa, ứng sẽ không phải là giống chúng ta trước kia suy đoán như thế. Vẹn vẹn chỉ là vì để cho bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát dương danh Phật giới, hẳn là còn có cái khác khoái ý, có lẽ kia bảo quang nhất thắng Như Lai chính là từ trước đó hai người giao thủ. Xem thấu vạn cổ trí tuệ Phật dụng tâm, từ mà tới đây bên trong tìm kiếm bằng chứng. Rất có thể Vô Danh Tăng Nhân cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý, đi theo lại lần thứ ba lần xem tất cả Từ Trường Thanh từng nhìn qua thư tịch, nhưng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, cái này khiến hai người không khỏi lại hoài nghi mình phải chăng đoán sai. Vô Danh Tăng Nhân cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đoán xác thực chính xác, cũng đoán đúng Từ Trường Thanh đến vạn trải qua tháp mục đích, nhưng bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến Từ Trường Thanh ở đây phát hiện văn quyển chi khí châu ngưng kết Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Cũng chính là vật này, từ đó khiến cho Từ Trường Thanh không còn gấp gáp như vậy từ trong thư tịch tìm kiếm cùng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát có liên quan manh mối, mà hai ngày này nhìn sách cũng đều là một chút vô dụng nhàn thư, hai người bọn họ có thể từ những này nhàn thư bên trong tìm ra vật hữu dụng quái. Vô Danh Tăng Nhân như hồ đã bỏ đi tiếp tục tìm kiếm đầu mối khả năng, đem sách thả lại đến vị trí cũ, sau đó hướng Quan Thế Âm Bồ Tát nói, nhìn cách ngươi hẳn là nghĩ biện pháp cùng kia bảo quang nhất thắng Như Lai nói chuyện một lần, nhìn phải chăng có thể từ hắn nơi đó đạt được cùng vạn cổ trí tuệ Phật có liên quan sự tình thành, mà khác cũng có thể thử một chút đem hắn kéo đến chúng ta bên này, dù sao nếu là có dạng này một vị thần Phật đại năng, đối tại chuyện của chúng ta thanh sẽ có trợ giúp rất lớn. Lấy vị trí của ta bây giờ căn bản là không có cách tới từng có khóa tiếp xúc, tuệ giác có thể ổn thỏa chủ chi vị nhiều năm như vậy tuyệt không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nếu như không phải tại Từ Bi Vệ Thành, ta thậm chí cũng không thể cùng ngươi gặp mặt. Hiện tại Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai đã gây nên Liễu Tuệ cảm giác chú ý, trong khoảng thời gian ngắn ta là không thể cùng chi tiếp xúc. Quan Thế Âm Bồ Tát lắc đầu, nói: "Ngươi đây, thân phận của ngươi tiếp xúc với hắn hẳn không có vấn đề, sao không?" "Không được, người kia đến hiện tại còn không có hoàn toàn tin tưởng ta, nếu là ta cùng kia Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai đơn độc tiếp xúc, trước đó làm những chuyện như vậy thanh liền uổng phí." Vô Danh Tăng Nhân cũng lắc đầu, sau đó suy nghĩ một chút, nói: "Chờ một chút đi, chờ lần này tu di Linh Sơn pháp hội về sau lại nói." Nói xong, hắn cũng không dung Quan Thế Âm Bồ Tát phản đối, liền nói tiếp hóa thành một đạo quang mang, từ vạn trải qua trong tháp bay ra ngoài. Quan Thế Âm Bồ Tát thì nhíu mày, đi theo khôi phục trạng thái bình thường, kích phát dưới chân pháp trận, bị một đạo quang mang bao vây lại, nói tiếp đố lấy trận lực quy tích, chạy tới Từ Bi Vệ Thành đỉnh linh thai. Mà tại hai người này đều rời đi thời điểm, chỗ bí mật lượng giới thạch pháp trận thì tản mát ra một trận quang mang nhàn nhạt, rất nhanh lại biến đến vô thanh vô tức. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, GZN, tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1541, Tu Di Linh Sơn, trùng. Từ trường thanh phảng phất tản bộ dọc theo thông hướng vệ thành đỉnh cao nhất thềm đá đi lên, trên thềm đá trào ra pháp trận lực lượng tại thân thể của hắn mặt ngoài sẽ qua, hình thành một tầng nhàn nhạt hồng quang, nhìn qua đặc biệt chói lóa mắt. Toàn bộ Từ Bi Vệ trong thành, dưới đáy 90 tầng tất cả đều là cho ngụy đại thành tựu người ở lại, mà ở vào đỉnh chóp 9 tầng thì là dùng để an trí tiến về Tu Di Linh Sơn các đại tông thừa chư thiên thần Phật, đồng thời nơi này cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát đạo trường nhỏ chỗ. Mặc dù tuyệt đại đa số ngụy đại thành tựu người đến Từ Bi Vệ thành là vì một lần kia hư vô mở mị chuyển thế cơ hội, nhưng vẫn có không ít người tới đây cũng là vì có thể bái nhập Quan Thế Âm Bồ Tát tọa hạ. Vì thế Quan Thế Âm Bồ Tát liền ra tăng đầu này lên trời vấn tâm đường, lấy sàng chọn những cái kia muốn đầu nhập nó tọa hạ người, chỉ có tâm tính cùng tu vi đều đạt tới hắn yêu cầu người, có thể phá vỡ trên đường tầng tầng ngăn cản leo lên đỉnh. Đầu này lên trời vấn tâm đường tại Phật giới cũng phi thường nổi danh, mặc dù kiến tạo chi sơ là vì những cái kia muốn quy thuận Quan Thế Âm Bồ Tát môn hạ ngụy đại thành tựu người, nhưng cũng không biết có phải hay không là năm đó Quan Thế Âm Bồ Tát cố ý mà vì, tóm lại đầu này lên trời vấn tâm đường triển hiện ra lực lượng lại vượt xa dự tính. Đặc biệt là trong đó hỗn hợp đại đạo vấn tâm trải qua cùng Phật gia Từ Bi pháp môn vấn tâm pháp trận, càng là mạnh ngoại hạng, đừng nói là ngụy đại thành tựu người, coi như là chân chính đại thành tựu người, thậm chí phong hào đại thành tựu người, cũng không nhất định có thể từ trên con đường này hoàn chỉnh đi một chuyến. Dân ra, con đường này cũng từ cho những cái kia ngụy đại thành tựu người thiết lập sàng chọn con đường, biến thành Phật giới chư thiên thần Phật kiểm nghiệm tự thân Phật tâm cảnh giới khảo thí con đường. Con đường này không đơn giản tại Phật giới nổi danh, liền ngay cả Côn Lôn cái khác lượng giới cũng cực kỳ nổi danh, Côn Lôn tam giới thông đạo còn chưa xảy ra vấn đề thời điểm, không ít Côn Lôn tiên cảnh tông môn đệ đều sẽ tới này đi một chuyến, lấy thí luyện đạo tâm. Từ Trường Thanh tại hôm qua liền nghĩ qua muốn ở trên con đường này đi một chuyến, đặc biệt là tại biết toàn bộ Từ Bi Vệ Thành chính là một kiện dựa theo thượng cổ chi pháp luyện chế Phật bảo về sau, hắn liền càng thêm cảm giác được con đường này khả năng rất không bình thường, liền như là kia nhìn như phổ thông vạn trải qua tháp đồng dạng. Khi hắn đi đến con đường này về sau, rất nhanh liền phát hiện con đường này quả nhiên cùng hắn đoán trước như thế không đơn giản, ở trên con đường này vấn tâm pháp trận không ngừng chế tạo các loại vấn tâm huyễn cảnh đến rèn luyện, khảo thí bước vào người tâm thần lúc, nó cũng không ngừng hấp thu bước vào người phát ra thần niệm. Những này hấp thu thần niệm dọc theo Từ Bi Vệ Thành ngọn núi bên trong cùng loại kinh mạch pháp lực quy tích rất nhanh biến mất tại trong lòng núi, trừ phi Từ Trường Thanh nguyện ý kinh động chấn thủ nơi này 21 độ mẫu, nếu không hắn cũng rất khó tìm ra cái này thần niệm cuối cùng đi hướng. Tại Từ Trường Thanh xem ra, có lẽ liền ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát bản nhân cũng không có phát giác đầu này lên trời vấn tâm đường ẩn chứa loại này công dụng, pháp trận tại dẫn thất thần niệm thời điểm, Từ Trường Thanh hiện tại đa bảo như lai nghiệp lực kim thân một chút cũng không có cảm giác, ngược lại là Từ Trường Thanh kim tiên bản thể bát bảo lưu ly tây quả nhân xâm nguyên thần cảm thấy có cái gì không đúng. Từ Trường Thanh mình còn như vậy, Phật giới chư thiên thần Phật chỉ sợ càng thêm không chịu nổi, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện trong đó bí ẩn năng lực. Chỉ là để hắn cảm thấy nghi ngờ chính là cái này tán loạn thần niệm cuối cùng tác dụng đến cùng là cái gì, bởi vì cực kỳ nhỏ, cho dù thu thập ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể cùng một người bình thường thần niệm đánh đồng, loại năng lực này hiển nhiên là không có ý nghĩa, nhưng hắn từ đầu đến cuối cảm giác có chút không đúng, cảm giác đôi này Từ Bi Vệ Thành cái này thượng cổ Phật bảo hoàn toàn luyện chế có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Từ Trường Thanh khi hiểu được đầu này vẫn tâm đường dị thường về sau, liền không tiếp tục đi tới đích, nửa đường liền từ vẫn tâm đường đi ra. Bởi vì ở trên con đường này còn có không ít ngụy đại thành tựu người nhờ vào đó rèn luyện Phật tâm, cho nên hắn rời đi cũng không hiển nhiên, chỉ bị người coi như là không thể tiếp tục được nữa, nửa đường rời khỏi mà thôi. Thi triển Quỷ Mị Thần Hành thân pháp tiếp tục ngược lên một đoạn lộ trình về sau, Từ Trường Thanh liền từ Kim Tiên bản thể chỗ biết mình rời đi vạn trải qua tháp sau chuyện xảy ra, cũng biết Quan Thế Âm Bồ Tát cùng kia Vô Danh Tăng Nhân quan hệ, đồng thời tựa hồ cũng đang nưu đồ lấy nào đó chuyện lớn, đôi này hắn mà nói xem như một lần không nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó Từ Trường Thanh đem kia dùng lượng giới thạch chế tạo pháp bảo đặt ở vạn trải qua trong tháp, chủ yếu vẫn là vì Tu Di Linh Sơn pháp sẽ bắt đầu thời điểm, để Côn Lôn cái khác thiên địa phân thân thông qua này bảo, lẻn vào đến vạn trải qua trong tháp, vô thanh vô tức lấy đi kia Phật giới Cẩm Tú Sơn hà đồ. Từ Trường Thanh mấy cái kia phân thân bên trong, ma giới Vạn Kiếp Ma Đế phân thân cùng Tiên Cung Chu Hiếm phân thân đều không thích hợp xuất hiện tại Phật giới, bởi vì Côn Lôn tam giới đối lẫn nhau linh khí đều có phi thường rõ ràng nhận biết, khẳng định cũng vì đề phòng cái gì không hạ một chút cạm bẫy phát trận, cho nên trực tiếp dùng lượng giới pháp bảo xuất hiện tại cái này Phật giới trung tâm nội địa, hiển nhiên có chút nguy hiểm. Ngược lại là thân ở dị vực Thánh Khư Phổ Hóa Thiên Tôn phân thân liền không có phiền toái như vậy, nơi đó đặc thù linh khí cho dù thông qua lượng giới thông đạo tiết lộ đến Phật giới đến, chỉ cần lượng không là rất lớn, liền sẽ không khiến cho quá lớn phản ứng. Tại Từ Trường Thanh rời đi vạn trải qua tháp về sau, hắn liền thao khống Phổ Hóa Thiên Tôn phân thân thử mở ra một cái nhỏ xíu lượng giới thông đạo, đem một tia linh khí tiết lộ đến Phật giới bên này. Kết quả cuối cùng rất làm hắn hài lòng, cho dù là thân ở gang tấc ở giữa, lấy Quan Thế Âm Bồ Tát cùng kia vô danh tăng nhân tu vi cũng mảy may không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, càng không có phát giác được có người tại bọn hắn bên cạnh trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Trên đường, Từ Trường Thanh trên mặt biểu lộ cũng không có bởi vì lượng giới thạch pháp bảo hữu hiệu mà lộ ra vui sắc, ngược lại có vẻ hơi nghiêm trọng, trong mắt càng là lộ ra trầm tư chi sắc. Hắn thấy, mặc dù Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Bồ Tát thừa quan hệ cũng không có trong dự tính như thế chặt chẽ, đối với hắn mà nói phi thường có lợi, nhưng thực lực kia thâm bất khả trắc vô danh tăng nhân cùng bọn hắn chính đang nưu đồ sự tình, lại xem như một cái biến số, một cái rất lớn biến số. Ngay tại Từ Trường Thanh đang nghĩ nên như thế nào đem vô danh tăng nhân trở biến số chuyển biến đến đối kế hoạch của mình có lợi thời điểm, hắn đã trong lúc vô tình đi tới vệ thành đỉnh cao nhất. Chỉ thấy từ bi vệ thành đỉnh cao nhất chính là một cái diện tích to lớn không trung hoa vườn, các loại quý hiếm hoa cây cỏ mục sinh trưởng ở đây, hơn nữa còn có đại lượng tại Phật giới địa phương khác đã tuyệt tích đặc thù linh thú, linh khí chi nồng hậu dày đặc không thể so với lúc này giáo hóa vệ thành kém bao nhiêu, phản phất toàn bộ xung quanh linh mạch đều tập trung ở nơi này, xưng nơi này vì tiền cảnh thịnh cảnh cũng hào không quá đáng. Tại lúc bình thường, nơi này phần lớn chỉ là lui tới tu di linh sơn chư thiên thần Phật lâm thời nơi đặt chân, nhưng nhất mấy ngày gần đây nơi này lại là đứng tại Phật giới đỉnh cao nhất từng cái tông thừa đại thành tựu người tụ tập địa phương. Đệ tử 72 linh sơn pháp chủ tất cả đều tụ tập ở đây, có linh sơn chỉ có một cái pháp chủ, nhưng mà có linh sơn lại có 3-4 cái, thậm chí 10 cái pháp chủ, bọn hắn giờ phút này tất cả đều tụ tập ở chỗ này chờ đợi Bồ Tát thừa mở ra bên trong 9 thừa cấm chế, tốt tiến vào tu di linh sơn. Tụ tập ở chỗ này, linh sơn pháp chủ liền đã có 1-200 người, lại thêm bọn hắn theo hành hộ pháp tuân giả, cùng Phật giới ẩn tu đại năng, cái địa phương này đã tụ tập ước chừng hơn 400 tên tu vi chí ít đều tại đại thành tựu người chi cảnh Phật giới cường giả, hào nói không khoa trương, nếu là người nơi này tất cả đều bị giết hết, như vậy Phật giới chắc chắn xuống dốc. Vô số đạo thống chắc chắn thất truyền. Tại cảm nhận được mảnh này không trung hoa trong vườn lại có nhiều như vậy Phật giới cường giả về sau, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được có loại xúc động, dứt khoát để cho mình kim tiên bản thể trực tiếp xuất thủ, đem nơi này san thành bình địa lực rồi. Nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi, như hắn thật làm như vậy, e là cho dù hắn hoàn toàn nắm giữ thiên địa nhân quả đại đạo, chỉ sợ cũng khó thoát nhân quả nghiệp lực ra thân, thiên nhân ngũ suy chi họa. Đại tôn, ngài đến vẫn luôn tại chú ý cầu thang Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương nhìn thấy Từ Trường Thanh từ phía dưới chậm rãi đi tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, một mặt kính ngưỡng hành lễ nói. Từ Trường Thanh chắp tay trước ngực hoàn lễ, đi theo quay đầu nhìn về phía theo Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương cùng nhau tới đây người xa lạ, hỏi: "Vị đạo hữu này là?" Chỉ thấy tên này người xa lạ cùng chung quanh tất cả chư thiên thần Phật hoàn toàn khác biệt, hắn hoàn toàn là một phái cổ đại hoa hạ võ tướng cách ăn mặc, người mặc nuốt vân thú đầu kim giáp, đầu đội nhai tí hung thú nó trụ, trong tay đỡ rửa vào một đôi kim giản, nhìn qua đặc biệt bắt mắt. Người xa lạ này chủ động hành lễ, nói: "Tại hạ là Chính Uy Diễm Biển Trời Pháp chủ Sát Uy Kim Cương, gặp qua bảo quang nhất thắng Như Lai đại tôn." Sát Uy Kim Cương. Từ Trường Thanh có chút sửng sốt một chút, rất nhanh nghĩ đến người trước mắt là ai. Một giáp trước tiên cung người điện từng có một vị kỳ, tu được một bộ phận thượng cổ sát đạo bí pháp, thực lực phi phàm, rất nhanh liền thu hoạch được đại thánh chi vị, chỉ là hắn về sau cùng Triệu Trường không tranh đoạt người điện điện chủ chi vị, bị nó đánh bại. Về sau, hắn cho rằng tiên cung bất công, cho nên phản bội chạy trốn tiên cung, bị tiên cung truy sát đến cùng đường mạt lộ phía dưới, bị ép chạy trốn tới Phật giới, đầu nhập đến Kim Cương thừa tọa hạ, thành một vị Kim Cương đại năng. Về sau, hắn lại kiêm tu Phật gia lấy sắt ngăn sát pháp môn, dung hợp lúc trước hắn sở học, sáng chế thập ác 10 thiện đều sát chi đạo, cũng mượn lần này thiên địa dị biến, tu vi nhất cử đột phá đến đại thành tựu người chi cảnh. Đồng thời kế thừa Kim Cương thừa Chính Uy Diễm Biển Trời Pháp chủ chi vị, xem như gần nhất 20 năm qua Kim Cương thừa nhất là ra sắc một vị cường giả. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ biết người này, trừ từng tại Tiên Cung trong điện tịch nhìn thấy qua ghi chép người này sự tích văn tự bên ngoài, hay là bởi vì Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương, bởi vì hắn liền là năm đó dẫn đạo Sát Uy Kim vừa tiến vào Kim Cương thừa người, coi như cũng là Sát Uy Kim Cương ân nhân cứu mạng cùng đến giao hảo hữu. Tại Từ Trường Thanh có thể lôi kéo chư thiên thần Phật trong danh sách, hắn chiếm cứ phía trước mấy vị, chỉ bất quá bởi vì người nọ tu hành chính là giết chóc chi đạo, cho nên nó tâm tính cũng cực kỳ kiên định. Tuyệt không phải một điểm ơn huệ nhỏ có thể dao động, coi như thuyết phục người là bạn tốt của hắn cũng không có khả năng dao động tâm tính. Nghe qua đạo hữu uy danh Từ Trường Thanh cũng không có hiển lộ phải quá nhiệt tình, đơn giản hoàn lễ nói, đạo hữu thập ác 10 thiện đều sát chi đạo tại Phật giới riêng một mặt cờ, tại sát uy bên trong cảm ngộ lòng từ bi, thực tế không phải bình thường. Sát uy Kim Cương đắng chát cười một tiếng, lắc đầu, nói, đại tôn quá khen tại hạ chi đạo có chút lệch kích, đi giết chóc sự tình quá mức, bây giờ nghiệp lực quân thân, tiền đồ khó liệu, đảm đương không nổi đại tôn như thế tán thưởng. Từ Trường Thanh thi triển đại nhân quả luật chi lực nhìn một chút Sát Uy Kim Cương, phát hiện chính như hắn lời nói như vậy, trên người hắn tuyến nhân quả lít nha lít nhít đã hình thành một cây trụ lớn hình, nếu không phải trên người hắn bộ này kim giáp ẩn chứa một tia đại đạo chi khí, đủ để phong ấn lại trên người hắn nồng hậu dày đặc tới cực điểm, hỗn hợp sát khí nghiệp lực chi khí, có lẽ hắn đã chết tại nghiệp lực phản phệ bên trên. Quy 1 chương 1542, Tu Di Linh Sơn, tiếp theo. Nhìn thấy Sát Uy Kim Cương gần như thế huống, Từ Trường Thanh đâu còn sẽ không rõ người này như vậy vội vã để Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương dẫn hắn tới nguyên nhân. Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương bây giờ tu vi tăng lên mặc dù không rõ ràng, nhưng làm quen thuộc bạn tốt của hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe, lại thêm Tịnh Thổ Phật sự tình đã cấp tốc truyền khắp toàn bộ Tu Di Linh Sơn, hiển nhiên Từ Trường Thanh đã thành không ít vây ở tại bình cảnh nhiều năm đại thành tựu người duy nhất hy vọng. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, phải giải quyết Sát Uy Kim Cương tu vi bên trên vấn đề cũng không phải là việc khó gì, thậm chí không cần vận dụng bất luận cái gì thượng cổ hoặc là tuyệt phẩm tiên đan, chỉ cần mượn dùng một chút chu hiếm thần thông, tụ tập thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, để nó cảm ngộ thiên địa giết chóc chi đạo, liền có thể để tu vi của hắn nhất cử leo lên chí cường chi cảnh. Để Từ Trường Thanh cảm thấy đau đầu chính là sát uy kim cương thân bên trên nghiệp lực, nhiều như vậy tuyến nhân quả tụ tập tại trên người một người, Từ Trường Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ Trường Thanh có thể rút đi sát uy kim cương thân bên trên nồng hậu dày đặc nghiệp lực, nhưng cái này chỉ ngọn không chỉ gốc, chỉ cần những cái kia tuyến nhân quả tồn tại, rất nhanh trên người hắn liền sẽ một lần nữa tụ tập đại lượng nghiệp lực. Nếu là Từ Trường Thanh dùng đại nhân quả luật đem sát uy kim cương thân bên trên tuyến nhân quả toàn bộ chặt đứt, cũng là có thể thực hiện. Nhưng mà làm như vậy, cô không nói đến đối Từ Trường Thanh sẽ có ảnh hưởng gì, vẹn vẹn là sát uy kim cương có lẽ liền sẽ bởi vì cái này nguyên nhân mà đạo hạnh toàn hủy, bởi vì hắn bản mệnh đại đạo đã hoàn toàn cùng những này tuyến nhân quả nối liền cùng một chỗ. Bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, những này tuyến nhân quả là hắn thống khổ chỗ, cũng là hắn pháp lực căn nguyên, cả hai căn bản không có khả năng tách ra. Tại Từ Trường Thanh xem ra, hắn có thể giải thoát biện pháp duy nhất chính là mình ngộ ra chân chính tam giới giết chóc đại đạo, tự chém ba thân, đi chết bên trong cầu sinh chi pháp, mới có thể triệt để thoát khỏi tuyến nhân quả dây dưa. Cái này tuyến nhân quả giết nhau uy kim vừa tựa như là từ đầu đến cuối lơ lửng tại trên cổ chắc đao, không chừng liền sẽ hóa thành chí mạng thái kiếp, chém xuống tới. Nhưng đôi này Từ Trường Thanh lại không phải chuyện xấu, tuyến nhân quả cùng hắn mà nói càng giống là một cái có thể khống chế sát uy kim cương tay cầm. Mặc dù Từ Trường Thanh không thể giúp hắn đánh tan tuyến nhân quả, nhưng lại có thể rút đi trên người hắn nghiệp lực, trợ giúp hắn giảm bớt thống khổ, mà lại nếu như hắn không nghĩ một lần nữa tiếp nhận nghiệp lực ăn mòn nỗi khổ, hắn liền nhất định phải không ngừng dựa vào Từ Trường Thanh. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không chuẩn lập tức cho sát uy kim cương trợ giúp, càng là dễ dàng có được đồ vật, càng sẽ không chân quý, cái này không vẹn vẹn chỉ là phàm nhân bệnh chung, tiên nhân cũng giống vậy như thế. Đã nghĩ kỹ thuyết từ Trường Thanh đang chuẩn bị thu hồi ra chỉ tại con mắt đại nhân quả luật chi lực, nhưng hắn ánh mắt chuyển rời đến không trung hoa vườn trên không lúc, lại sử sốt, bởi vì hắn vậy mà tại không trung hoa vườn trên không nhìn thấy ba cỗ kim sắc khí vận trụ, đứng sừng sững ở đó. Cái này sao có thể? Lại có ba cỗ thiên địa khí vận chi chủ khí vận trụ. Phật giới chẳng lẽ có ba tên khí vận chi chủ? Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi cả kinh nói. Thiên địa khí vận chi chủ chính là một phương thần vực thiên địa nhân vật chính, khi một phương thần vực trời xuất hiện dị biến thời điểm, một phương này thần vực thiên địa bên trong đều sẽ xuất hiện một thiên địa khí vận chi chủ đến bình phục thiên địa thái kiếp, loại người này tại thời kỳ thượng cổ được xưng là thần vực cấp chủ, bề ngoài tướng biểu hiện chính là bay thẳng bầu trời kim sắc khí vận trụ. Bởi vì hắn người mang thiên địa khí vận, cho nên bọn hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ mọi việc đều thuận lợi, gặp dự hóa lành, thậm chí xuất hiện đi đường lúc té một cái cũng có thể nhặt được thiên địa chí bảo dạng này chuyện hoang đường, tại hắn chỗ trong thiên địa, hắn cơ hồ chính là vô địch tồn tại, liền xem như thượng cổ hồng hoang lớn cảm giác kim tiên tiến vào vùng thế giới này cũng muốn bị quản chế với hắn. Đối phó loại tồn tại này, biện pháp duy nhất chính là từ bên ngoài trực tiếp đem cho nó một phương thiên địa khí vận thần vực hoàn toàn hủy diệt đi. Từ Trường Thanh sở dĩ đối này cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì như loại này nghịch thiên thiên địa khí vận chi chủ, tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang đại lượng tồn tại, nên tính là vô số thần vực thiên địa thủ hộ giả. Chỉ là thượng cổ hồng hoang vỡ vụn về sau, vô số thần vực thiên địa tại thái kiếp bên trong mẫn diệt, loại này thiên địa khí vận chi chủ cũng biến mất theo, thay vào đó chính là một loại cùng thiên địa đại đạo cùng một nhịp thở, nhưng công hiệu lại không có như vậy nghịch thiên khí vận mệnh cách. Nếu như Côn Lôn Tiên cảnh Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng không có phá diện, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ coi là Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng chi chủ Hạo Thiên Đế quân chính là Côn Lôn Tiên cảnh thiên địa khí vận chi chủ. Dù sao hắn quật khởi như vậy đột nhiên, mà lại làm việc cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, liền ngay cả Cửu Thiên Tức Ngưỡng, đa bảo tháp dạng này thiên địa chí bảo cũng có thể thu tập trong tay, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, đều rất phù hợp thiên địa khí vận chi chủ biểu hiện. Trừ cái này lẽ ra không nên xuất hiện thiên địa khí vận chi chủ khiến Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc bên ngoài, đồng thời xuất hiện ba cây kim sắc khí vận trụ đại biểu bà tên thiên địa khí vận chi chủ liền để hắn có chút không biết làm sao. Một phương thần vực thiên địa muốn diễn hóa ra một thiên địa khí vận chi chủ cơ hồ cần tập trung toàn bộ thiên địa khí vận, cho nên bất luận cái gì thần vực thiên địa khí vận chi chủ đều là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện một cái trở lên, ba cái liền càng thêm không có khả năng. Đối này Từ Trường Thanh cũng không biết là nguyên nhân gì, chỉ bất quá hắn cảm giác được cái này ba cây kim sắc khí vận trụ nhưng lại cùng chấn nguyên trong trí nhớ dạng có chút khác biệt. Rất mau đem cảm xúc điều chỉnh xong, Từ Trường Thanh một mặt bình tĩnh, mỉm cười giết nhau uy kim cương, nói thẳng, đạo hữu tình huống bản tôn cũng hiểu rất rõ, chắc hẳn đạo hữu tới đây là muốn hỏi bản tôn phải chăng có biện pháp giải quyết ta. Nhìn thấy Từ Trường Thanh điểm phá mình tâm tư, sát uy kim cương cũng không có lộ ra xấu hổ chi sắc, ngược lại cực kỳ trực sẵn nói, không sai chính là tại hạ vì cái này một thân đau khổ mà đến, chỉ cần đại tôn có thể sẽ tại hạ cái này mầm thai họa trừ bỏ, tại hạ nguyện ý duy đại tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Như ý hỉ nhạc kim cương đem sát uy kim cương mang tới vốn là như muốn cùng nhau kéo đến Từ Trường Thanh tọa hạ, dù sao có sát uy kim cương tương trợ, hắn tại kim cương thừa làm việc sẽ thuận lợi không ít. Chỉ bất quá, hắn cũng không nghĩ tới sát uy kim cương tự nhiên đem lời nói thẳng như vậy, cơ hồ sẽ cùng tại nói cho Từ Trường Thanh đầu nhập chi ý, nó điều kiện chính là giúp hắn giải quyết hiện tại phiền phức. Nhanh như vậy tiến vào chính đề, để hắn cũng có chút tay chân thất thố, nguyên vốn chuẩn bị một chút dẫn đạo lời nói cũng đều chết từ trong trứng nước, gây nên một trận khó hiểu khó chịu cảm giác. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức cho đối phương đáp án, ngược lại giống như là nhìn trái phải mà nói hắn, nói, lấy ngươi tình huống, đến bây giờ còn có thể vô sự, đồng thời tự do bên ngoài hành động, xem ra ngươi cái này kim giáp hẳn là đưa đến tác dụng không nhỏ. Sát uy kim cương nhíu mày, tựa hồ có chút đối Từ Trường Thanh không thoải mái cử động cảm thấy bất mãn, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thường sắc, nói, cái này thân kim giáp đích thật là tại hạ bảo mệnh chi vật, bất quá là năm đó nếu không phải vì cái này thân kim giáp, ta cũng sẽ không có phản cách tiên cung. Cái này kim giáp chính là thượng cổ âm ở giữa minh phủ huyết hải bảo vật, tên là chín chiếu giáp, là dùng thượng cổ linh thú thi hài luyện chế mà thành, đối nghiệp lực có cực mạnh áp chế tác dụng. Nếu không phải này bảo, có lẽ ngươi cũng sớm đã chết làm việc lực ăn mòn phía dưới. Từ Trường Thanh nhìn một chút cái này thân kim giáp, biểu lộ ra khá là cảm xúc. Năm đó hắn tại âm ở giữa minh phủ một vài thi hài trên thân liền thấy qua cùng loại kim giáp, hồi tưởng lại đã qua nhiều năm. Sát Uy Kim Cương hơi sững sờ, nói: "Đại tôn quả nhiên học vấn uyên bác, này kim giáp từ khi xuất thế đến nay, vô luận tiên cùng hay là Phật giới, đều không thể nói ra này bảo tồn tại, biết trước đó không lâu nhìn thấy hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu, nàng tra tìm nửa tháng thượng cổ thư tịch, phương biết được này bảo tên." Đại tôn tự nhiên một chút liền nhận ra này bảo, xem ra như ý Hỉ Nhạc đạo huynh nói tới đại tôn đạt được thượng cổ thuốc sư Như Lai chỉ toàn lưu ly thế giới đạo thống, lời nói không hoa. Tại Sát Uy Kim Cương coi là Từ Trường Thanh hiện tại sẽ không ở đề cập hắn vấn đề thời điểm, Từ Trường Thanh nhưng lại ngoài ý muốn giết một cái hồi mã thương, đem chủ đề một lần nữa dẫn trở về nói: "Thực không dám giấu giếm, Sát Uy đạo hữu ngươi mầm thai họa bản tôn cũng vô pháp giúp ngươi trừ tận gốc, có thể cứu ngươi, chỉ có chính ngươi, chỉ có ngươi nắm giữ chân chính giết chóc đại đạo, mới có thể siêu thoát bể khổ." Sát Uy Kim Cương trong mắt lóe lên một tia nồng đậm thất vọng chi sắc, cười khổ một cái, nói: "Quả là thế vạn cổ trí tuệ Phật đại tôn ngày đó cũng là cùng đại tôn ngài nói tới lời nói đồng dạng, xem ra ta là nhất định phải chết tại cái này nhân quả nghiệp dưới báo." Đạo hữu chớ nên lo ngại, bản tôn mặc dù nói không cách nào trừ tận gốc đạo hữu mầm tai họa, nhưng cũng không có nói không thể làm dịu đạo hữu thống khổ. Từ Trường Thanh cảm giác không sai biệt lắm, tiếng nói nhất chuyện. Sát Uy Kim Cương nghi ngờ mà hỏi: "Đại tôn chỉ giáo cho?" Từ Trường Thanh cười một cái nói: "Mặc dù bản tôn không thể giúp ngươi hoàn toàn xóa đi nhân quả chi lực, nhưng là bản tôn lại có thể giúp ngươi đem trên thân nghiệp lực hoàn toàn tiêu trừ sạch, để ngươi không còn học nghề lực ăn mòn nỗi khổ." Sát Uy Kim Cương sững sốt một chút, biểu lộ cổ quái nói: "Đại tôn hẳn là vừa tại cùng ta nói đùa, đại tôn đem trên người ta nghiệp lực tiêu trừ chẳng phải là đem trên người ta mầm tai họa trừ tận gốc sao?" Nghe tới Sát Uy Kim Cương lời ấy, Từ Trường Thanh liền minh bạch hắn căn bản cũng không có làm rõ ràng tự thân vấn đề chỗ, hắn cho là mình chỉ là bởi vì giết chóc quá nhiều mà dẫn tới nghiệp lực xâm nhập, hắn cũng không rõ cái này nghiệp lực căn nguyên nhưng thật ra là tại nhân quả nghiệp báo, hắn đem nghiệp lực cùng nhân quả coi như là cùng một lực lượng. Đối này Từ Trường Thanh cũng có thể lý giải, tại Côn Lôn Tam Giới tuyệt đại đa số người trong mắt, nghiệp lực cùng nhân quả nghiệp báo hoàn toàn là cùng một chuyện, chỉ có số ít tu vi đạt tới chí cường chi cảnh, chạm tới một bộ phận nhân quả đại đạo nhân phương minh bạch cả hai khác nhau. Từ Trường Thanh cũng không có vì Sát Uy Kim Cương giải thích cặn kẽ dự định, đơn giản mà trực tiếp nói: "Ngươi mầm tai họa vốn không phải là nghiệp lực, mà là nghiệp báo, mặc dù bản tôn có thể tiêu trừ ngươi bây giờ nghiệp lực, nhưng đối với ngươi nghiệp báo lại bất lực, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính ngươi ngộ đại đạo, chém tới nhân quả." Lấy Sát Uy Kim Cương tu vi cảnh giới hiện tại cùng sở học pháp môn, đối với Từ Trường Thanh lời nói chi vật chỉ có thể là lĩnh ngộ cái ngây thơ ở giữa, nhưng hắn biết rõ một điểm, chính là Từ Trường Thanh chỉ có thể giúp hắn làm dịu thống khổ, cũng không thể giúp hắn giải quyết triệt để trên người bây giờ vấn đề. Mặc dù cái này cùng Sát Uy Kim Cương hy vọng có chênh lệch rất lớn, nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái, cảm giác được dạng này cũng rất tốt, chí ít có thể làm cho hắn dễ chịu một đoạn thời gian rất dài. Từ khi Sát Uy Kim Cương bị nghiệp lực ăn mòn thịt thân đến nay, cái này trên người hắn mỗi thời mỗi khắc chỗ đụng phải thống khổ không thua gì tại địa ngục trong biển lửa đốt cháy, bởi vì lo lắng nghiệp lực phản vệ, hắn thậm chí không dám cởi trên thân kim giáp, khiến cho hắn mấy chục năm qua vẫn luôn là hiện tại hình dáng này. Loại thống khổ này đã đem hắn bức đến điên cuồng biên giới, hắn thậm chí cũng không thể mình sau một khắc liệu sẽ liền sẽ bị thống khổ này bức phải nhập ma. Quy 1 chương 1543, Tu Di Linh Sơn, hạ 2. Sát Uy Kim Cương cũng là cảm giác được tình huống của mình chống đỡ không được bao lâu, cho nên hắn sẽ tận hết sức lực tìm rất nhiều người hỗ trợ, hy vọng có thể giải quyết khốn cảnh của mình, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Mời nhớ kỹ chúng ta L người có năng lực không muốn vì hắn tiêu hao pháp lực, khứ trừ nghiệp lực, người không có năng lực càng không nguyện ý cùng hắn áp sát quá gần, nhiễm nghiệp lực. Hắn lần này tới Tu Di Linh Sơn trừ tham gia pháp hội bên ngoài, càng nhiều hơn chính là muốn không có biện pháp hỗn vào đến Bát Bảo Công Đức Chỉ bên trong, mượn dùng Bát Bảo Công Đức Chỉ chi lực, vì hắn rửa sạch nghiệp lực. Chỉ bất quá, Sát Uy Kim Cương vô cùng rõ ràng, như hắn làm như vậy, kết quả tất nhiên sẽ trở thành Phật giới công địch, đừng nói Bồ Tát thừa, Phật thừa, ngay cả cái khác tông thừa cũng sẽ hợp lực đuổi giết hắn. Tại Côn Lôn Tam Giới thông đạo xảy ra vấn đề thời điểm, trở thành Phật giới công địch, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, cuối cùng không phải chết tại Chư Thiên Thần Phật trong tay, cũng chỉ có thể ngược lại đầu nhập mấy chỗ Phật Ma thông đạo phụ cận ma giới thế lực, chuyển Phật vì ma. Vô luận loại kia kết quả đều không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy, cho nên đối này hắn cũng phi thường do dự, biết nghe tới liên quan tới Từ Trường Thanh sự tình, gặp lại hảo hữu như ý Hỉ Nhạc Kim Cương biến hóa, để hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Hiện tại Từ Trường Thanh có thể giúp hắn tiêu trừ làm hắn thống khổ nghiệp lực, hắn thấy đã coi như là cứu hắn một mạng, cho dù chỉ là trị phần ngọn, nhưng cũng rất tốt. Nếu là lại xuất hiện vấn đề giống như trước, hắn cũng còn có thể lại tìm Từ Trường Thanh xuất thủ, mà trả ra đại giới hắn thấy đơn giản chính là quy thuận nó tọa hạ, dù sao hắn tới đây cũng là ôm giống nhau dự định đến, dựa vào cường giả cũng không mất mặt, cùng hắn tự thân lợi ích cũng không có nửa điểm xung đột. Sát Uy Kim Cương trong đầu nhanh chóng nghĩ một lần, sau đó liền một mặt thành khẩn nói, coi như đại tôn chỉ là giúp tại hạ làm dịu thống khổ, đối với tại hạ mà nói, cũng là lớn lao ơn đức, tại hạ nguyện ý quy thuận đại tôn tọa hạ. Còn xin đại tôn có thể lòng dạ từ bi, xuất thủ cứu giúp. Sát Uy Kim Cương cũng là bị thống khổ trên người cha tấn đến cực hạn, cái gì mặt mũi chờ một chút đều không để ý tới, trực tiếp đem lời hoàn toàn làm rõ, ngựa khi đã gần như thỉnh cầu. Còn xin đại tôn xuất thủ cứu giúp. Một bên như ý Hỉ Nhạc Kim Cương tự nhiên là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, hắn đã từ Từ Trường Thanh trong giọng nói nghe ra Từ Trường Thanh sẽ ra tay, cho nên cũng đứng ra làm tiện nghi người tốt, bạch bạch phải cái ân tình cho Sát Uy Kim Cương. Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng hỏa hầu không sai biệt lắm, lại giật xuống đi, liền sẽ vật cực tất phản, hỏa hầu biến hỏa khí, thế là cũng không chút khách khí gật đầu. Nói, đã như vậy, đợi đến Tu Di Linh Sơn, bản tôn liền thi pháp giúp ngươi thành trừ thể nội nghiệp lực. Nói, hắn lại lấy ra một viên hỏa hồng sắc đan thuốc, đưa cho Sát Uy Kim Cương, nói, cái này mai đan thuốc ngươi trước ăn vào, có thể làm dịu ngươi thống khổ trên người. Nhìn xem Từ Trường Thanh trong tay đan thuốc, Sát Uy Kim Cương sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một chút do dự chi sắc, tại hắn thời khắc này trong đầu trước hết nhất nghĩ tới không phải cái này mai đan thuốc có thể chậm giải nỗi thống khổ của hắn, mà là cái này mai đan thuốc chính là một cái có thể khống chế hắn độc thuốc hoặc là khôi lỗi đan thuốc. Sát Uy Kim Cương tâm tình ý nghĩ hoàn toàn viết tại trên mặt của hắn, không đơn giản Từ Trường Thanh nhìn ra, một bên Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương cũng nhìn ra. Đối đây, Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương đã nghĩ khí vừa muốn cười, Từ Trường Thanh trong tay đan thuốc người khác muốn cầu đều không cầu được, dưới mắt lại có người đối cái này đưa lên môn đan thuốc còn lộ ra như thế biểu lộ, thực tế để người có chút tức giận. Chỉ bất quá hắn lại không tốt thay Sát Uy Kim Cương làm chủ tiếp nhận đan thuốc, cũng không tốt nhắc nhở Sát Uy Kim Cương, đây chính là một cái trắc nghiệm, như Sát Uy Kim Cương như vậy lùi bước, như vậy trước đó nói tới hết thệ cũng chẳng khác nào nói vô ích. Sát Uy Kim Cương cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đưa tay tiếp nhận viên kia đan thuốc, vui lầu nói, đa tạ thượng tôn. Sau khi nói xong, tựa như là nuốt độc thuốc đồng dạng, trực tiếp cầm trong tay đan thuốc nhét vào trong miệng, ngửa đầu nuốt vào, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Thấy một bên Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cho hắn một bàn tay. Tại nuốt đan thuốc về sau, Sát Uy Kim Cương lập tức cảm giác được đan thuốc còn chưa vào bụng, liền đã hóa thành một cô nóng bỏng nhiệt khí nháy mắt tràn vào đến trong cơ thể hắn các nơi kinh mạch bên trong, cùng hắn đặc thù giết chóc Phật nguyên dung hợp lại cùng nhau, khiến đến hắn nguyên bản giống như một đầm nước động Phật nguyên tựa như là đốt lên nước sôi sôi trào lên, đồng thời hướng trong cơ thể hắn trầm tích nghiệp lực xung kích quá khứ, rất có đem những này nghiệp lực tất cả đều khu trừ bên ngoài cơ thể tình thế. Cảm giác được thể nội dị thường, Sát Uy Kim Cương không lo được nói cái gì, vội vàng ngay tại chỗ ngồi xuống, vận thân pháp quyết, hết sức khai thông thể nội giết chóc Phật nguyên, một chút xíu thanh trừ nghiệp lực, đồng thời mượn dùng tăng lên mấy lần Phật nguyên bảo dưỡng thể nội đã thụ thương kinh mạch cùng thần hồn. Đại tôn, hắn đây là? Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương nhìn thấy Sát Uy Kim Cương thể nội nghiệp lực tựa như là khí vụ đồng dạng từ trong cơ thể hắn gạt ra khỏi đến, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, bức phải người chung quanh không thể không đứng ra xa xa, miễn cho nhiễm phải cái này nghiệp lực. Từ Trường Thanh ngược lại cười cười, gật gật đầu, nói, vô sự chỉ là bản tôn đan thuốc quá mạnh, hắn cần thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn hấp thu. Từ Trường Thanh rất hài lòng mình đan thuốc mang đến hiệu quả. Cái này mai đan thuốc chính là từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân luyện chế, trong đó trừ gia nhập nhiều loại chiến ma nhai đặc hữu linh thuốc bên ngoài, còn gia nhập đại lượng sát lục chi khí. Nguyên bản từ Trường Thanh luyện chế cái này mai đan thuốc mục đích là luyện chế một viên độc đan, vì độc lao nhân độc đạo tăng thêm như thế, cho nên đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói cái này mai đan thuốc sẽ cùng tại hủy nguyên độc thuốc, phục dụng về sau chẳng những thị thân mẫn diệt, liền ngay cả thần hồn cũng sẽ tán loạn. Chỉ bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu là tu chỉ giết chóc chi pháp, thể bên trong ẩn chứa thiên địa chinh phạt sát lục chi khí người phục dụng cái này mai đan thuốc, đó chính là đại bổ chi thuốc. Tuyệt đối có thể khiến cho pháp lực tu vi tăng lên mấy lần. Từ Trường Thanh liền từng để Cựu Diễm Ma Quân lấy ra một bộ phận Ma Thần Điện Tiên Quân chuyên môn tu chỉ giết chóc chi pháp, đồng thời dựa vào đan này thuốc, trong thời gian ngắn khiến tu vi của bọn hắn từ Kim Đan đỉnh phong chi cảnh trực tiếp tăng lên tới Phản Hư chi cảnh. Mặc dù cái này đan thuốc công hiệu phi phàm, nhưng Từ Trường Thanh còn là lần đầu tiên đem chọn mai đan thuốc để một người phục dụng, nguyên bản Từ Trường Thanh còn dự định tại Sát Uy Kim Cương xảy ra vấn đề thời điểm, xuất thủ giúp đỡ một chút sức lực, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết, lấy Sát Uy Kim Cương tình huống, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận được dạng này mạnh thuốc lực. Ngươi lại đợi ở chỗ này vì đó hộ pháp, hết thảy sự tình về sau, lại đi tìm ta. Từ Trường Thanh đi theo hướng Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương phân phó một tiếng, lại lấy ra một cái ngọc bình, đưa tới, nói, ngươi chuyện này làm rất khá, bình này đan thuốc mặc dù chỉ là trung phẩm linh đan, nhưng là đối với ngươi tu vi hiện tại có rất tốt đẹp chỗ, có thể giúp ngươi củng cố cảnh giới bây giờ, chờ tu vi đến thời điểm, đột phá bình cảnh cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Đa tạ đại tôn Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương vội vàng tiếp nhận bình này đan thuốc, mặc dù cái này đan thuốc cũng không phải là hắn muốn thượng phẩm linh đan, hoặc là tuyệt phẩm tiên đan. Nhưng nếu là Từ Trường Thanh đặc địa nhằm vào tu vi mà lấy ra, nghĩ đến đan thuốc cũng tuyệt đối không phải tầm thường, bởi vậy hắn hay là cảm thấy thật cao hứng. Tại Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương tiếp nhận đan thuốc về sau, Từ Trường Thanh liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, cất bước trực tiếp hướng không trung hoa trong vườn ở giữa đi đến, cũng chính là kia ba đạo kim sắc khí vận trụ chỗ. Mặc dù vừa nói chuyện cũng không có bao lâu thời gian, đồng thời cử chỉ rất bình thường, tựa như mấy tên giao lưu Phật pháp đồng đạo, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng sau đó Sát Uy Kim Cương dị thường lại đem không ít người ánh mắt hấp dẫn. Một chút người biết chuyện từ Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương đối Từ Trường Thanh thái độ, cùng Từ Trường Thanh tướng mạo ngoại hình, suy đoán ra Từ Trường Thanh thân phận. Đối với Từ Trường Thanh tên này đột nhiên xuất hiện đại năng cự đầu, lòng của mọi người thần thái độ toàn đều không giống, có đối này cảm thấy vui mừng, nghĩ muốn cùng kết giao, cũng có đối này cực kỳ căm thù, cho rằng Từ Trường Thanh xuất hiện là ý đồ cướp đoạt tích lợi của bọn hắn. Bất quá, vô luận thiện ý hay là ác ý, bọn hắn giờ phút này đều ở một loại ngắm nhìn thái độ, bọn hắn đều đang đợi Lục Đại Tông thừa cao tầng thái độ là cái gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn nếu là biết Quan Thế Âm Bồ Tát đem mình nhân duyên biển linh trúc đạo đạo trưởng gần như đưa tặng cho Từ Trường Thanh, có lẽ bọn hắn liền sẽ hối hận bọn hắn từ bỏ một cái kết bạn Từ Trường Thanh cơ hội tốt nhất. Một đường đi tới, không có người tiến lên đây ngăn cản Từ Trường Thanh, Từ Trường Thanh cũng không có tâm tư đi nhìn cảnh trí xung quanh, đã thi triển ra quỷ mị thần hành thân pháp hắn hóa thành một sợi thanh phong, từ hoa trong vườn xuyên qua, rất nhanh liền đi tới kia ba đạo kim sắc khí vận trụ dưới đáy. Chỉ thấy này đến bộ là một cái cổ pháp tháp lâm, bên trong sắp đặt mấy chục tòa pháp thân tháp, mỗi một tòa tháp đỉnh đều ngưng tụ một viên Phật quốc xá lợi, đồng thời bị một cỗ vô hình Phật lực lẫn nhau tương liên, hình thành một cái có được hơn 50 tầng quang hoàn chư thiên Phật quốc, mà tại Phật quốc chính giữa thì lơ lửng ba tòa tượng đá, kia ba đạo kim sắc khí vận trụ chính là từ cái này ba cái tượng đá thân bên trên phát ra. Giờ phút này tại không trung hoa vườn giải đất trung tâm đã tụ tập mười mấy tên từng cái tông thừa linh sơn pháp chủ, bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều là đạt tới phong hào đại thành tựu người chi cảnh, thực lực tu vi hẳn là tại tôn hiến chi tại sàn sàn với nhau. Mặc dù không có xác thực cho thấy, nhưng trồng ở chung quanh một vòng cắt la cây tựa như là một cái vô hình lớn môn đem những cái kia tu vi không đủ người đều xa lánh tại môn bên ngoài, cho dù trong này không có bất kỳ cái gì cấm chế cùng pháp lực, bất cứ người nào đều có thể tùy tiện xuyên qua, nhưng những cái kia bị xa lánh bên ngoài người không sẽ phá hư quy củ, chủ động bước vào một bước. Đã tại Tháp Lâm từng cái linh sơn pháp chủ tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc, riêng phần mình đều tìm kiếm được một chỗ linh khí tương đối nồng hậu dày đặc địa phương ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Khi Từ Trường Thanh xuất hiện ở đây thời điểm, tất cả mọi người mở to mắt hướng Từ Trường Thanh nhìn một chút, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh lại không hẹn mà cùng lộ ra một tia giật mình chi sắc, hiển nhiên là đã nhận ra Từ Trường Thanh thân phận, mà ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành có chút không giống. Trong bọn hắn ở giữa, có mấy người tựa hồ muốn tiến lên cùng Từ Trường Thanh lên tiếng chào hỏi, nhưng chỉ là rời bỗng lúc nhích thân lại ngồi trở xuống, con mắt thì nhìn một chút những người khác, phảng phất đang quan sát những người khác phản ứng, sau đó mình rồi quyết định như thế nào làm. Từ Trường Thanh cũng không để ý tới những này linh sơn pháp chủ môn tiểu tâm tư, sự chú ý của hắn đã bị trước mắt cái này ba tòa tượng đá hấp dẫn, trong đầu hiện ra tới có liên quan nội dung, chỉ là hắn hay là có chút không dám tin tưởng cái này ba tòa tượng đá chính là trấn nguyên trong trí nhớ vật kia. Kết quả là, hắn cũng không để ý đến mọi người kinh ngạc cùng xem kịch vui biểu lộ, trực tiếp hướng Tháp Lâm bên trong đi đến, nghĩ muốn tới gần kia Chư Thiên Phật Quốc, nhìn cẩn thận kia tượng đá chi tiết. Quy 1 chương 1544, Tu Di Linh Sơn, hạ 3. Người nào gan dám xông vào Từ Bi Tháp Lâm? Ngay tại Từ Trường Thanh vừa mới đặt chân Tháp Lâm thời điểm, một cái thô khoáng thanh âm bỗng nhiên từ trên đầu vang lên, sau đó một cái bàn tay lớn màu đen từ phía trên Chư Thiên Thần Quốc vọt ra, cự trưởng cũng hướng Từ Trường Thanh trên thân quả tới. Bàn tay lớn này chỗ phát ra lực lượng khí tức không kém chút nào bất luận một cái nào thượng phẩm Phật bảo, chỉ bằng vào uy thế liền đem hết thảy chúng quanh linh khí toàn bộ định trụ, thậm chí hình thành một cỗ vô hình chi lực đem Từ Trường Thanh thúc vượt tại trong đó. Tại Tháp Lâm bên ngoài từng cái tông thừa linh sơn pháp chủ tựa hồ cũng sớm đã đoán được cái này bàn tay lớn màu đen xuất hiện, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra rất có hàm nghĩa mỉm cười, đều đang nhìn Từ Trường Thanh cách đối phó. Làm cản. Mặc dù tập kích là tại trong điện quang hỏa thạch đột nhiên xuất hiện, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên có thể cảm giác được xung quanh những cái kia linh sơn pháp chủ tâm tư, cùng cái này bàn tay lớn màu đen lực lượng hư thực. Chỉ gặp hắn quát lạnh một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, cũng không thi pháp, liền vẫn từ bàn tay lớn này đánh vào trên đỉnh đầu của hắn. Nhìn thấy bàn tay lớn màu đen rơi vào Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu một khắc này, xung quanh linh sơn pháp chủ bên trong có không ít nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh, mặc dù bọn hắn đều nghĩ qua Từ Trường Thanh sẽ ứng đối ra sao tập kích, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ không có bất kỳ cái gì phản kháng, vẫn từ cường đại như vậy công kích rơi ở trên đỉnh đầu. Mọi người tại đây rất rõ ràng thân ở Chư Thiên Phật Quốc cái kia tồn tại mạnh đến mức nào, vô cùng rõ ràng cái này nhìn như tùy ý một kích gần chứa cỡ nào lực lượng bá đạo, coi như để bọn hắn tế lên bản mệnh pháp bảo toàn lực phòng ngự, chỉ sợ cũng rất khó đón lấy công kích như vậy. Tuy nói Từ Trường Thanh mấy ngày nay có thể nói là uy danh lan xa, nhưng dù sao nhìn thấy nó thực lực chân thật người vẫn là rất ít, mà lại không bao gồm mọi người tại đây, cho nên so sánh hai bên phía dưới, tất cả mọi người không coi trọng Từ Trường Thanh, cho là hắn quá khinh thường, chỉ sợ phải lớn khiếu tại người trước, nói không chừng ngay cả mệnh đều sẽ bỏ ở nơi này. Ồ, không thích hợp. Kim Cương Bộ năm bộ một trong nhất mại bộ chủ lớn uy đức Kim Cương Khô Lâu trong hốc mắt toát ra một đoàn màu xanh lá cây đậm minh hỏa, cùng sử dụng hắn kia âm hàn đến cực hạn thanh âm nói, nơi đó không có người. Ngay tại lớn uy đức Kim Cương phát giác được dị thường thời điểm, bàn tay lớn màu đen đã đem Từ Trường Thanh thân thể hoàn toàn đánh tan ra, hoặc là nói là một cái huyễn tượng hư ảnh bị đánh tan. Tháp Lâm bên ngoài tất cả linh sơn pháp chủ đều sửng sốt, bọn hắn là nhìn xem Từ Trường Thanh tiến vào Tháp Lâm, mỗi người đều trợn to pháp nhãn, liền xem như Phật giới mấy cái kia gần như truyền thuyết tồn tại cũng đừng nghĩ tại trước mặt bọn hắn vô thanh vô tức thi pháp, nhưng Từ Trường Thanh liền làm được, tại trước mắt bao người, ai cũng không có phát hiện Từ Trường Thanh đã thi pháp tránh đi, mà người trước mắt bất quá là một cái huyễn tượng. Ồ, cơ hồ là đồng thời, tại Chư Thiên Phật Quốc bên trong cũng truyền ra một tiếng khó có thể tin tiếng kinh hô. Sau đó liền nhìn thấy con kia bàn tay lớn màu đen tản ra hình thể, hóa thành một cỗ hắc phong nháy mắt bao trùm toàn bộ Tháp Lâm, tựa hồ muốn tìm ra Từ Trường Thanh chân thực chỗ. Ngươi đã đập bản tôn một trường, bản tôn cũng đập ngươi một trường đi. Ngay tại tất cả mọi người đang tìm kiếm Từ Trường Thanh hạ lạc thời điểm, tại kia Chư Thiên Phật Quốc bên trong bỗng nhiên truyền ra Từ Trường Thanh thanh âm, ngay sau đó liền nghe tới một tiếng vang thật lớn từ bên trong truyền tới, toàn bộ Chư Thiên Phật Quốc nháy mắt bị nương theo lấy tiếng vang truyền tới lực lượng kinh người cho đánh tan ra, Phật Tháp đỉnh lịch đại quan thế âm Bồ Tát xá lợi tất cả đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mọi người ở đây còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì thời điểm, một cái bóng đen từ tán loạn Chư Thiên Phật Quốc bên trong vọt ra, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, ở trên bầu trời không tự chủ được lan lộn, tựa như một viên màu đen như lưu tinh rơi vào đến ngoài mấy chục dặm bên trong chín phép nhân trận hình thành nồng đậm linh vụ bên trong. Bởi vì có người đột nhiên lọt vào, bên trong chín thừa pháp trận cũng lập tức tự hành dẫn động, trong lúc nhất thời các loại hành lôi, Phật quang như mưa hướng bóng đen kia rơi xuống, rất nhanh liền đem nó chìm không ở tại bên trong. Kia là đen ra. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một màn này, tất cả mọi người cũng không còn bình tĩnh, nhao nhao từ riêng phần mình pháp tòa đứng lên. Đồng thời lần lượt phát ra có chút mờ mịt nghi vấn âm thanh. Toàn bộ Phật giới có được mấy tên gần như truyền thuyết cường đại tồn tại, bọn hắn là toàn bộ Phật giới chỗ dựa, căn cơ, bởi vì bọn hắn tồn tại Phật giới có thể tại Côn Lôn trong tam giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cũng chính bởi vì bọn hắn tồn tại, nhiều lần ma triều cũng không dám có bất kỳ đạt tới chi cường chi cảnh ma tôn đặt chân Phật giới một bước. Tại những cái này truyền thuyết cường đại tồn tại bên trong, tuyệt đại bộ phận đều mai danh nhận tích, thậm chí từ không tham dự bất luận cái gì tông thừa tranh đấu, nhưng cũng có mấy người lại trực tiếp gia nhập vào tông thừa bên trong, trở thành tông thừa hạch tâm lực lượng. Mà tại cái này mấy tên gia nhập tông thừa truyền thuyết tồn tại bên trong, nổi danh nhất chính là Bồ Tát Thừa, hoặc là nói là Quan Thế Âm Bồ Tát tọa hạ Đen Gia, danh tiếng kia liền ngay cả Côn Lôn tiên cảnh cũng có truyền lại nghe. Không có ai biết Đen Gia đến cùng là cái gì, cũng không người nào biết Đen Gia tuổi thọ có bao nhiêu, càng không có ai biết hắn phải chăng cùng Phật giới đông đảo truyền thừa đạo thống cũng là đời đời truyền lại, bọn hắn chỉ là biết từ có điển ghi chép đến nay, Đen Gia vẫn đứng tại Quan Thế Âm Bồ Tát sau lưng, trung thực hộ vệ lấy lịch đại Quan Thế Âm Bồ Tát, trợ giúp Quan Thế Âm Bồ Tát bình an vô sự đạt tới bọn hắn có khả năng đạt tới tu vi cảnh giới đỉnh. Từ chính độ nào đó đến nói, Quan Thế Âm Bồ Tát có thể tại Phật giới có địa vị bây giờ, được tôn vị chư thiên Bồ Tát đứng đầu, rất lớn trình độ cũng là bởi vì vị này Đen Gia. Đã từng có người ý đồ đối phó qua Đen Gia, dù sao Đen Gia lực lượng quá mức cường đại, mà lại tại cái khác truyền thuyết cấp tồn tại đều không có rời núi tình huống dưới, không ai có thể đối với hắn hình thành chế hành. Cuối cùng những này người xuất thủ kết quả tất cả đều không ngoại lệ thân tử hồn tiêu, trong đó thân phận đặc thù nhất người không ai qua được năm đó Phật thừa chủ Hòa La Hán thừa chủ, vì thế tọa trấn Phật thừa cùng La Hán thừa truyền thuyết tồn tại liên thủ áp chế Đen Gia, cuối cùng để hắn đồng ý không còn tùy ý xuất thủ, chỉ có thể tọa trấn Từ Bi Vệ Thành chờ Quan Thế Âm Bồ Tát đạo trưởng. Tháp Lâm bên ngoài Linh Sơn pháp chủ môn đều biết Đen Gia tọa trấn cái này Tháp Lâm bên trong, mà lại cái này Tháp Lâm cũng coi là Quan Thế Âm Bồ Tát thánh địa, không dung ngoại nhân đặt chân, cho nên bọn hắn vẫn từ trưởng thành đặt chân đi vào, mà không nhắc nhở, chủ yếu cũng là muốn nhìn xem cái này Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai thực lực đến cùng như thế nào, có thể thừa nhận được Đen Gia công kích là mấu chốt tiêu chuẩn một trong. Nhưng bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra kết quả vậy mà cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, vốn hẳn nên bị đánh ra Tháp Lâm người biến thành Đen Gia, hơn nữa nhìn dạng tựa hồ còn bị đánh cho bất lực phản kích, cái này khiến không ít người cũng không khỏi phải hoài nghi Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai liệu sẽ là một chưa hề xuất hiện nước truyền thuyết tồn tại. Lịch đại Quan Thế Âm Bồ Tát Xá Lợi Châu ngưng tụ chư thiên Phật quốc bị đánh tan về sau, lực lượng cũng không có lập tức biến mất, ngược lại hình thành một cỗ thông đạo làm quang đem tất cả xá lợi tất cả đều nối liền cùng một chỗ, sau đó chìm vào đến Tháp Lâm bên trong. Tháp Lâm trên không Phật quốc biến mất về sau, chỉ còn lại có Từ Trường Thanh và mấy chục tòa chính đang chậm rãi rơi xuống tượng đá, lộ ra cực kỳ bắt mắt. Từ Trường Thanh không để ý đến chung quanh chúng linh sơn pháp chủ dị dạng biểu lộ, hắn tâm tư toàn đều đặt ở kia ba tòa ẩn chứa kim sắc khí vận trụ tượng đá bên trên, trong lòng không khỏi đã ao ước lại khinh bị dùng cái này loại biện pháp sử dụng cái này ba tôn tượng đá người, về phần kia Đen Gia đã bị hắn vung ở sau. Tại vừa bàn tay khổng lồ kia xuất hiện một khắc này, Từ Trường Thanh liền rất rõ ràng xuất thủ người là ai, so sánh với chung quanh những cái kia linh sơn pháp chủ chỉ là biết cái này thần bí tồn tại gọi là Đen Gia đến, Từ Trường Thanh hiển nhiên muốn càng rõ ràng hơn nó thân phận chân thật, dù sao hắn có được trấn nguyên ký ức, biết một chút người khác không biết thượng cổ bí ẩn. Tại thời kỳ thượng cổ, Quan Thế Âm Bồ Tát tọa hạ liền có một yêu tộc đại năng một mực nghe nó điều khiển, cái này yêu tộc chính là thượng cổ dị chủng tên là Sáu Cánh Phi Hùng, có cầm nhật nguyện, chuyển tinh đấu đại thần thông, đại pháp lực, tại thượng cổ hồng hoang cũng là uy danh hiển hách hạng người. Bởi vì nó huyết mạch hỗn tạp, lại là dị chủng, cái này khiến nó từ đầu đến cuối không cách nào sinh sôi thành đàn, cho tới nay đều là đơn thay mặt truyền thừa, mà lại đều không ngoại lệ trước đây đại yêu cũng sẽ ở phía sau duệ trưởng thành ngày, tao ngộ trời phạt. Thời kỳ thượng cổ, Quan Thế Âm Bồ Tát liền từng nghĩ tới dùng các loại phương pháp giúp nó sinh sôi tộc đàn, hoặc là giúp nó tránh né trời phạt, cuối cùng đều từ đầu đến cuối không có kết quả. Lúc trước, tại Côn Lôn Tiên Cảnh nghe nói Quan Thế Âm Bồ Tát tọa hạ thần bí tồn tại Đen Gia lúc, Từ Trường Thanh lập tức nghĩ đến tên này dị chủng đại yêu, cho nên lần này hắn cũng hy vọng nhìn một chút này yêu, bất quá hắn lại không nghĩ tới cái này lần gặp gỡ đến đột nhiên như thế, kịch liệt như thế. Đừng nhìn giao thủ chỉ là một hiệp, mà lại căn bản không có vận dụng bất kỳ pháp bảo nào thậm chí pháp thuật, nhưng Từ Trường Thanh lại là đã toàn lực xuất thủ, hắn cơ hồ vận dụng cái này đa bảo như lai nghiệp lực kim thân toàn bộ pháp lực, không có nương tay nửa điểm. Cũng không phải là hắn không nghĩ lưu thủ, mà là đối phương mang đến cho hắn áp lực là tại quá lớn, để hắn ngay cả lưu thủ cơ hội đều không có. Mặc dù Từ Trường Thanh không có sử dụng pháp thuật, chiến quyết cùng pháp bảo, chỉ là vận dụng pháp lực công kích, nhưng nó toàn lực xuất thủ cũng không phải bình thường, liền xem như chí cường đỉnh phong chi cảnh cường giả cũng rất khó ngăn cản, cùng huống chi hắn vận dụng tuấn di pháp môn tăng thêm một tia không gian đại đạo trực tiếp chuyển rời đến sáu cánh phi hùng Đen Gia sau lưng, hoàn toàn đánh hắn một trở tay không kịp. Bất quá, đã tại hắn trong dự liệu, cũng tại hắn ngoài dự liệu chính là cái này Đen Gia cho dù hiện tại huyết mạch đã không như thời kỳ thượng cổ như vậy tinh khiết, nhưng nó thừa dư lực lượng chỗ tạo thành cường đại nhục thân nhưng cũng không thẹn trên đó cổ dị chủng chi danh. Tại hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới, tiếp nhận Từ Trường Thanh đa bảo phân thân một kích toàn lực, nhưng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Một kích này đối với Từ Trường Thanh mà nói đã đầy đủ hắn hiểu rõ cái này Đen Gia thực lực sâu cạn. Hắn thấy, cái này thượng cổ dị chủng hậu duệ mặc dù nhục thân cường hành, thể nội pháp lực cũng bước vào tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh, tuyệt đối là đứng tại Côn Lôn tam giới đỉnh cao nhất nhân vật, nhưng hắn đối tự thân lực lượng nắm giữ hiển nhiên chỉ có thể cùng bình thường chí cường tiên nhân đánh đồng, nó thực lực chân thật nhiều nhất chỉ có thể phát huy 6 thành. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Đen Gia cùng năm đó cái kia đánh giết Phật thừa chủ Hòa La Hán thừa chủ Đen Gia cũng không phải là cùng một cái, mà lại vị này Đen Gia pháp lực tuyệt đối không phải mình tu luyện được đến, là tới đây một loại nào đó truyền thừa. Cho nên cái này Đen Gia đối với hắn cũng không có quá đại uy hiếp, nhiều nhất chỉ là có chút phiền phức mà thôi, hắn có quá nhiều thủ đoạn trấn áp, chế phục này yêu. Hiện tại Từ Trường Thanh càng cảm thấy hứng thú chính là trước mắt cái này ba tôn tượng đá, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể khẳng định, lịch đại Quan Thế Âm Bồ Tát tuyệt đối không biết cái này ba tôn tượng đá chân thực lực lượng. Từ bọn hắn đem cái này ba tôn tượng đá cùng mặt khác những cái kia ẩn chứa linh khí tượng đá hỗn hợp lại cùng nhau, để vào Quan Thế Âm Chư Thiên Phật Quốc bên trong xung làm ngưng tụ Phật Quốc tin nguyện chi lực chư thiên pháp thân vật thay thế, liền có thể thấy được chút ít. Nếu bọn họ biết cái này ba tôn tượng đá là một giới thiên địa chấn vận linh bảo, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy thoải mái bày để ở chỗ này. Quy 1 chương 1545, Tu Di Linh Sơn, hạ 4, đối với một giới thiên địa chấn vận linh bảo, Từ Trường Thanh không có chút nào lạ lẫm, địa tiên thần bia chính là thượng cổ hồng hoang địa tiên một giới chấn vận linh bảo, khi thượng cổ hồng hoang vỡ vụn lúc, này bảo cũng cùng nhau vỡ vụn. Nhưng mà tại Côn Lôn tam giới, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này một giới thiên địa chấn vận linh bảo, hơn nữa nhìn dạng cái này chấn vận linh bảo còn chưa bị người luyện hóa, mà lại hoàn toàn là ứng thiên địa mà sinh. Cùng một giới thần vực thiên địa khí vận chi chủ đến, cái này trấn vận linh bảo muốn ngưng kết thành hình càng thêm khó khăn, này bảo không đơn giản cần tụ tập một giới thiên địa khí vận, còn cần thiên địa đại đạo cơ duyên, kinh lịch ngàn vạn năm diễn hóa cùng linh khí dựng hóa, mới có thể cuối cùng thành hình. Này bảo trời sinh có được cực mạnh tính bí mật, người bình thường nếu như không đem luyện hóa, chỉ sợ cũng chỉ là đem nó có thể nói là linh vật linh thạch, chỉ có giống Từ Trường Thanh như vậy nắm giữ thiên địa nhân quả đại đạo, đối thiên địa khí vận tăng giảm có cực mạnh cảm giác người, có thể thấy do nó ngưng kết khí vận trụ. Bởi vì nó cùng thiên địa khí vận chi chủ đều là một giới thiên địa nhân vật chính, đều là dùng để trấn áp một giới thiên địa khí vận, cho nên cả hai tạo thành khí vận trụ rất tương tự, cho nên Từ Trường Thanh sẽ đem nó nhận lầm. Cái này ba tôn tượng đá lúc đầu chất liệu cùng cái khác tượng đá đồng dạng, đều chỉ là bình thường ẩn chứa dị thường lực lượng tảng đá, cái này tảng đá bình thường đều là làm luyện chế pháp bảo pháp khí vật liệu một trong, là tam giới rất phổ thông linh vật. Chỉ bất quá, những này tượng đá tại trải qua một chút hùng hậu đặc thù linh khí lâu dài thẩm thấu về sau, trong tượng đá đã sinh ra cùng loại kinh mạch tiểu linh mạch, khiến cho biến thành thế gian ít có linh vật thạch thai, thành luyện chế thân ngoại hóa thân thượng giai bảo vật, trong đó ba tôn càng là tập trung Phật giới thiên địa khí vận thành ba tôn trấn vận linh bảo. Toàn bộ Phật giới có thể có được loại này hóa mục nát thành thần kỳ địa phương, tại Từ Trường Thanh xem ra chỉ có một chỗ, đó chính là Tu Di Linh Sơn Bát Bảo Công Đức Chỉ. Hắn lại liên tưởng đến Phật giới linh mạch xảy ra vấn đề, cần để cho Tăng Vương cấp đạo linh mạch lấy trấn áp linh mạch thời gian, liền không khó đoán ra cái này ba tôn tượng đá vốn chính là Phật giới thiên địa đại đạo dựng hóa chi trấn vật, vì chính là trấn áp Phật giới linh mạch. Chỉ bất quá, cho dù ai đều không thể ngờ tới, Bồ Tát thừa quật khởi về sau, chiếm cứ Tu Di Linh Sơn, tại không cách nào nắm giữ Tu Di Linh Sơn cùng Bát Bảo Công Đức Chỉ tình huống dưới, đem Tu Di Linh Sơn chỗ báo bảo vật tất cả đều vơ vét không còn gì, bao quát Bát Bảo Công Đức Chỉ bên cạnh kết thai tượng đá, cũng bởi vì mất đi trấn vật, khiến cho Phật giới linh mạch không thể tránh né xuất hiện suy yếu. Hiện tại xem ra Bồ Tát thừa nhiều năm như vậy một mực có thể chiếm cứ Phật giới thủ tịch chi vị, nhưng thủy chung không cách nào nhất thống Phật giới, nó nguyên nhân hẳn là ra ở đây. Tự tiện di động trấn vận linh bảo, thương tới linh mạch, cùng Phật giới thiên địa kết xuống lớn như thế nhân quả, nếu không phải có trấn vận linh bảo trấn trụ khí vận, khiến cho nhân quả nghiệp báo chỉ là chậm phát mà không phải gấp sinh, có lẽ Bồ Tát thừa cũng sớm đã tông thừa giết hết, chư thiên hủy hết. Từ Trường Thanh đang nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, trên mặt hiện ra một tia dị dạng tiêu dung, nguyên bản đối với hắn mà nói khó giải quyết nhất Bồ Tát thừa hiện tại đã không còn là vấn đề. Hắn thấy, tượng đá này đã là Bồ Tát thừa hộ thân phủ, cũng là bọn hắn chạm đầu đao, chỉ cần kia ba tôn tượng đá bị người khác lấy mất, như vậy toàn bộ Bồ Tát thừa chắc chắn tao ngộ nghiệp báo thai kiếp, đến lúc đó Bồ Tát thừa chỉ sợ cũng sẽ từ Phật giới xóa tên. Nhìn xem kia mấy chục cái tượng đá rơi xuống mặt đất, sau đó giống như là thế tục diễn nghĩa tiểu thuyết Tây Du Ký bên trong nói tới quả nhân sâm, cấp tốc biến mất tại mặt đất, dung nhập vào từng cái pháp thân trong tháp. Toàn bộ quá trình Từ Trường Thanh cũng không có xuất thủ ngăn cản, cái này chứ bởi vì bây giờ không phải là thu lấy kia ba tôn tượng đá thời cơ bên ngoài, cũng bởi vì tại hắn đem kia đen ra đánh bay ra ngoài, đánh tan chư thiên Phật quốc thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng mặt khác một cỗ không kém chút nào đen ra cường đại tồn tại đều đã chú ý nơi này. Hiện tại hắn nếu là làm quá nhiều động tác ngược lại sẽ khiến những người khác đối tượng đá này chú ý, dù sao vừa sự tình đều bị người khác nhìn thành là Từ Trường Thanh một lần thị uy, mà cũng không biết hắn chân chính mục đích là kia ba tôn tượng đá. Nhỏ, người đánh đau nhức đen ra. Đúng lúc này, bên trong chín thừa pháp trận quang mang đống nhiên bình tĩnh lại, một cái toàn thân bốc khói bóng người từ trong sương mù dày đặc chui ra ngoài, hóa thành một đạo hắc phong, từ vệ trên thành không thổi qua, hướng Từ Trường Thanh lao đến. Từ trên người hắn phát ra kinh thiên uy thế, phảng phất một tòa cự đại dãy núi, đem toàn bộ vệ thành bao trùm trong đó, tất cả ngụy đại thành tiểu người đều bị bất thình lình áp, ép tới nằm trên đất, không cách nào, liền ngay cả ngực khí tức cũng bị hoàn toàn đè ép ra, để bọn hắn sinh ra trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác. Hắc phong bay đến vệ thành đỉnh về sau, liền lập tức hội tụ thành một đoàn, ngưng kết thành cả người bên trên mấy trượng, hình thể trắng kiện, người khoác tản tạ hắc giáp thượng cổ cự nhân. Một cỗ nồng hậu dày đặc đến cực hạn yêu khí màu đen từ trên người hắn huyệt khiếu xuất hiện, tại đỉnh đầu của hắn hóa thành một đầu vô cùng dữ tợn sáu cánh phi hùng, mà trong tay của hắn thì cầm một thanh ngưng tụ huyết hồng sắc sát lục chi khí tuyên hoa đại phủ, nó khí thế trên người khiến người ta cảm thấy, hắn phảng phất tùy ý một kích liền có thể đem toàn bộ thiên địa chém thành hai khúc như. "Nhỏ, lực lượng của ngươi rất lớn, để đen ra ta nếm đến thật lâu đều không có giải đến đau đớn." Người khổng lồ này chờ lấy đèn lồng lớn nhỏ hai mắt, nhếch răng trợn mắt, lộ ra một mặt hung tướng, huy động đại phủ trong tay, hung hắn nói, "Bất quá đen ra ta không thích nhất đau đớn, cho nên ngươi để đen ra rất tức giận." Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn uy thế này bức người đen ra một chút, nở nụ cười gằn, nói: "Ngươi cái này hùng yêu còn muốn lại bị bản tôn đánh đi ra sao? Nhỏ, muốn chết." Từ Trường Thanh một tiếng này hùng yêu, tựa hồ đâm đến đen ra chỗ đau, làm hắn trở nên chân chính lửa giận ngút trời, không quan tâm, giơ lên đại phủ trong tay, liền hướng Từ Trường Thanh cho bổ tới, nó động tác nhanh chóng dùng điện quang hỏa thạch đều không đủ lấy hình dung, còn chưa dứt lời hạ, lưỡi búa cũng đã giáng tại Từ Trường Thanh trên cổ, mà dịu đi qua quỹ tích trực tiếp bị mở ra một vết nứt, vết rách thân ở hỗn độn chi khí đều bị đều đánh tan. Đen ra, dừng tay. Cùng lúc đó, hai thanh âm đồng thời ở chung quanh vang lên, một cái là Quan Thế Âm Bồ Tát thanh âm, mà khác là một cái tràn ngập uy nghiêm cùng quyết đoán nam nhân xa lạ thanh âm. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện, hai cỗ lực lượng chống rống ngưng kết thành hai cái đại thủ, một cái ý đồ ngăn cản kia đại phủ, một cái khác ý đồ hạn chế cự nhân động tác, chỉ bất quá đám bọn hắn động tác đều chậm nửa nhịp, trong lúc vội vã ngưng kết lực lượng cũng hơi yếu một chút, căn bản không đủ để ngăn cản cự nhân toàn lực phát huy sau gần như tiểu thiên vị thiên tiên công kích. Dưới mặt đất tất cả chú ý tới một màn này mọi người, tất cả đều bị đen ra cái này một cái tự nhiên mà thành búa bổ cướp đoạt tâm thần, tại cảm thấy sợ hãi đồng thời thậm chí không cách nào để tụ Phật nguyên xuất thủ ngăn cản, bọn hắn đều cho rằng Từ Trường Thanh căn bản không có khả năng né tránh cái này một cái công kích, trừ Tôn Hiến Chi bên ngoài. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tuyên Hoa đại phủ tùy tiện xẹt qua Từ Trường Thanh cái cổ, đem nó đầu thân hai phần, đũa trên thân lực lượng thậm chí tùy tiện đem nó nhục thân chấn động phải vỡ nát. Nhưng mà, một kích thành công đen ra cũng không có lộ ra cái gì vui mừng, ngược lại một mặt thảo não, cũng không quay đầu lại thuận thế cầm trong tay dịu hướng sau lưng vỗ tới, đồng thời thấp giọng mắng thầm, đáng chết. Lại, chấn. Đen ra còn không có hoàn toàn nói ra miệng, nó dịu còn ở nửa đường bên trên, tại đỉnh đầu của hắn liền đã rơi xuống một cái nhìn qua có vẻ hơi nhỏ yếu bàn tay, đồng thời nương theo lấy một cái bình thản thanh âm. Tại thanh âm truyền đến trong thai của hắn lúc, một cỗ không thể ngăn cản đại đạo chi lực từ trên đỉnh đầu của hắn truyền ra, truyền khắp thân thể của hắn, nháy mắt đem hắn nhục thân gân cốt, yêu nguyên thậm chí thần hồn tất cả đều phong cấm lên, đi theo ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một tòa vô hình cự ngọn núi lớn đem hắn gắt gao đè ở phía dưới. Chỉ gặp hắn tựa như là một khối rơi xuống cự thạch như hung hăng nện vào tháp lâm dài đất trung tâm trên quảng trường, thân thể càng là thật sâu bị sa vào, hình thành một cái hình người hang lõm, vừa vặn cùng mặt đất song song. Mặc dù trên thân yêu nguyên pháp lực, tử phủ nguyên thần cùng nhục thân khí lực tất cả đều bị một cỗ cứng cỏi cường đại đại đạo chi lực giam cầm lại, nhưng đen ra như cũ ra sức dãy rủa, ý đồ đem thể nội bên ngoài cơ thể gông xiềng cho xông phá. Có lẽ là từ trường thanh đối loại này kết hợp không gian đại đạo cùng cấm phạt chi đạo lực lượng còn nắm giữ được không đủ thuần thục, lực lượng vận dụng không có đạt tới hoàn mỹ vô khuyết, tại đối phương thuần túy nhục thân lực lượng dãy rủa hạ, phong cấm chi lực xuất hiện một tia bùng lòng dấu hiệu. Vì thế, từ trường thanh tại mọi người chú mục hạ, nhìn như thoải mái rơi xuống từ trên không, phảng phất một mảnh nhẹ nhàng lá cây như giẫm tại đen ra sau, tại đối phương còn chưa rõ tới là chuyện gì xảy ra tình huống dưới, chắp tay trước ngực, vận dụng như là ta văn thần thông, hát ta nói, Nam Mô Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai. Theo từ trường thanh cái này âm thanh Phật sướng hét ra, tại cự nhân trên lưng lập tức hiện ra một nhóm kim sắc phạm chữ, vừa vặn ứng đối Bảo Quang Như Lai Phật hiệu, mà cái này kim sắc phạm chữ chỗ phát ra pháp lực đem nguyên vốn có chút bung lỏng giam cầm chi lực lại tăng thêm một tầng hộ giáp, đem bên trong những cái kia yếu kém địa phương lại lần nữa củng cố, khiến cho không có bất kỳ cái gì quay người khả năng. Nhỏ, chờ ta ra ngươi liền gặp nạn. Đen ra muốn đem ngươi thịt trên người từng đầu loại bỏ xuống tới, dầu chiên, hấp, xương cốt của ngươi đen ra còn muốn đem nó nấu canh, đặc biệt là xương sợ của ngươi, đen ra muốn làm thành một cái bát rượu, mỗi ngày dùng để uống rượu. Mặc dù bị trấn áp lại, nhưng đen ra hay là cực kỳ mạnh miệng nói chút không dùng được uy hiếp chi ngôn. Những này uy hiếp chỉ là để từ trường thanh cười cười, căn bản không có nửa điểm để ở trong lòng, hắn đã có thể trấn áp cái này sau cánh phi hùng một lần, liền có thể trấn áp hắn lần thứ hai. Mặc dù đa bảo như lai nghiệp lực kim thân lực lượng không đủ để cho cái này hùng yêu thượng cổ yêu tộc nhục thân mang đến chí mệnh tương thế, nhưng nếu là thật chọc giận hắn, hắn không ngại từ kim tiên bản thể mượn dùng đại phá diệt kiếm thế trực tiếp đem nó chém giết. Bản tôn tại vệ thành cấm địa tự tiện động thủ, mong rằng đại sĩ chớ trách. Từ trường thanh xoay người hướng một bên hư không nói, đa tạ đại tôn không có hạ nặng tay, nếu không ta cái này từ bi vệ thành liền khó giữ được. Tại vùng hư không kia bên trong, một đoàn linh khí hội tụ thành Quan Thế Âm Bồ Tát pháp tướng, hướng từ trường thanh hành lễ, nói, đen ra những năm này cũng bình thản quen, để hắn hoạt động một chút thân cũng tốt, miễn cho thân gì ở. Uy, uy, đại sĩ, ngươi đến cùng đứng tại phía bên kia, kia tiểu tự tiện xông vào tháp lâm, đen ra ta thế nhưng là tận trung cương vị, ngươi làm sao đứng bên ngoài bên người thân nói chuyện rồi. Đen ra nghe tới Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, không kịp chờ đợi kháng nghị nói. Hiển nhiên Quan Thế Âm Bồ Tát không để ý đến hắn tính toán, lấy ra một khối ấn khắc có chư thiên thần Phật lệnh bài, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, vật này là tiến vào Tu Di Linh Sơn pháp lệnh, chờ khai sơn về sau, đại tôn chỉ cần cầm khiến hành tẩu liền có thể, không cần để ý bên trong chín thừa pháp trận. Đa tạ. Từ Trường Thanh tiếp nhận lệnh bài, liền rời khỏi tháp lâm, mà tháp lâm lập khắc bị một cỗ nồng vụ trận lực bao phủ, nguyên bản biến mất chư thiên Phật quốc lại nổi lên, tiếp tục trước đó diễn hóa. Bất quá tháp lâm biến hóa đã không lại có thể hấp dẫn người khác ánh mắt, lực chú ý của mọi người đều rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, nhao nhao tiến lên tới kết giao. Quy 1 chương 1546, Tu Di Linh Sơn, hạ năm, đối mặt từng cái tông thừa Linh Sơn pháp chủ biểu lộ ra nồng hậu dày đặc kết giao chi ý, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối mỉm cười lấy đúng, sau đó dùng một chút hư từ tới ứng đối, khiến tất cả tới trò chuyện người tựa hồ cũng cho là mình đã đạt tới muốn hiệu quả. Có thể tiến vào tháp lâm trung tâm người đều là từng cái tông thừa bên trong nắm giữ thực quyền Linh Sơn pháp chủ, bọn hắn đều có riêng phần mình tôn nghiêm, coi như Từ Trường Thanh thực lực viễn siêu tưởng tượng, để bọn hắn đều hận không thể lập tức đáp ứng nó chỗ có điều kiện kéo vào mình tông thừa bên trong, nhưng y nguyên vẫn là duy trì một điểm cẩn thận, tất cả đều chưa hề nói quá vẹn toàn, cũng không có quá nhiều dây dưa Từ Trường Thanh. Rất nhanh Từ Trường Thanh bên người liền lại thanh yên tĩnh trở lại, từng cái Linh Sơn pháp chủ lại ngồi trở lại đến riêng phần mình pháp chỗ ngồi, chờ đợi cái này Tu Di Linh Sơn khai sơn. Từ Trường Thanh tại cùng mọi người trò chuyện thời điểm, tâm tư lại đặt ở trước đó cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đồng thời xuất hiện thanh âm cùng lệnh bài trong tay bên trên. Mặc dù còn không có trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng từ thanh âm kia xuất hiện lúc tùy theo mà đến uy thế lại đủ để cho Từ Trường Thanh có thể suy đoán ra người này thực lực tuyệt đối không tại kia hùng yêu đen ra phía dưới. Nếu là tính đến đối tự thân lực lượng trường khống, như vậy thần bí nhân này thực lực thậm chí khả năng còn tại hùng yêu phía trên. Lấy thực lực này đến đoán chừng, người này tuyệt đối có uy hiếp Từ Trường Thanh hiện ở bộ này đa bảo như lai nghiệp lực kim thân chi an nguy khả năng. Khi nhưng cái tiền đề này là Từ Trường Thanh chỉ là vận dụng đa bảo phân thân lực lượng bản thân, mà không mượn dùng bản thể hoặc là cái khác phân thân lực lượng. Người này thực lực cường đại như thế, nó thân phận tự nhiên cũng vô cùng sống động, hẳn là Bồ Tát thừa hai đại truyền thuyết tồn tại bên trong một cái khác. Chỉ là so sánh với hùng yêu đen ra đến, người này cực kỳ thần bí, trừ tại từng cái tông thừa số ít mấy người trước mặt lấy thân ngoại hóa thân phương thức xuất hiện qua bên ngoài, liền không còn có xuất hiện trước mặt người khác, thực lực cũng một mực là cái bí, nhưng từ kỳ năng đủ trấn áp Phật giới cái khác tông thừa đến xem, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Theo lý thuyết dạng này một cái cường đại tồn tại, đối Từ Trường Thanh mà nói hẳn là một cái đại uy hiếp, nhưng tại Từ Trường Thanh trong lòng, thần bí tồn tại này mức độ nguy hiểm lại so kia hùng yêu còn thấp hơn mấy cái vị trí, thậm chí cũng không bằng Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái này chủ nếu là bởi vì cường đại như vậy đến đã nửa bước vào thiên tiên chi cảnh truyền thuyết tồn tại là không thể nào tùy tiện ra tay, vẹn vẹn hắn vừa cách không xuất thủ liền đã gây nên một trận thiên đạo kiếp khí đến tính ra, nếu là hắn rời đi bế quan chi địa, trực tiếp xuất thủ, chỉ sợ Côn Lôn Tiên Đạo đem sẽ lập tức hạ xuống vô tận thái kiếp, đem hắn trực tiếp xóa bỏ. Kể từ đó, vị này truyền thuyết tồn tại chỉ có thể vận dụng thân ngoại hóa thân can thiệp chính mình sự tình, nó trình độ uy hiếp tự nhiên cũng không có lớn như vậy. Tại tính toán qua truyền thuyết kia tồn tại trình độ uy hiếp về sau, Từ Trường Thanh đem nó tạm thời phóng tới một bên, lực chú ý cũng chuyển rời đến một cái khác gây nên hắn dị thường cảm khái vật phẩm bên trên. Ngay tại lúc này, trong tay khối này từ Bồ Tát thừa tự hành chế tạo Tu Di Linh Sơn thông hành pháp lệnh. Côn Lôn Tam giới bên trong lấy Phật giới linh vật nhất là cằn cỗi, nhưng vừa vặn là nhất là cằn cỗi Phật giới vậy mà dùng liền ngay cả Côn Lôn tiên cảnh cũng ít có ngũ hành thạch để luyện chế thành cái này có hoa không quả thông hành pháp lệnh. Bất quá, hơi tưởng tượng hắn lại cảm thấy Phật giới tông thừa làm như vậy cũng không có sai lầm quá lớn lầm, dù sao từ khi thượng cổ hồng hoang vỡ vụn đến nay, vạn pháp tàn lụi, cho dù là truyền thừa hoàn thiện nhất Phật giới cũng là tổn thất đại lượng truyền thừa. Đối với thượng cổ linh vật phương pháp vận dụng chờ một chút đã có rất ít người biết, không phải mỗi người đều có thể giống như hắn có được tương đối hoàn chỉnh thượng cổ tri thức. Ngũ hành này thạch bản thân cũng không có quá nhiều uy năng, nhưng là nếu như vận dụng phương pháp đặc thù từ ngũ hành này trong đá để luyện ra ngũ hành tinh phách, như vậy thứ này tác dụng liền lớn. Nó căn bản nhất tác dụng chính là dùng để cân bằng linh bảo khí ngũ hành, là một kiện phổ thông hậu thiên linh bảo uy năng có thể đạt tới tiên thiên linh bảo lực lượng, vô luận là từ trưởng thành đa bảo tháp hay là định hải thần châm sắc bên trong đều pha tạp loại này ngũ hành tinh phách. Trừ chế khí bên ngoài, nay bảo còn có thể dùng để luyện đan, mà lại nó chỗ luyện đan dược càng là không tầm thường. Nếu là Côn Lôn Tam giới thiên đạo hạn chế hoàn toàn bung ra, tất cả mọi người có thể tu đến kim tiên chi cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn, như vậy từ thiên tiên chi cảnh tiến vào kim tiên chi cảnh liền cần dựng hóa ngũ khí, lấy đạt tới kim tiên phương có chân chính ngũ khí triều nguyên chi cảnh, mà không phải như bây giờ hư ảo pháp tướng. Ở thời điểm này, ngũ hành tinh phách liền có thể luyện chế thành để người cân bằng thể nội ngũ khí, đột phá cảnh giới vô thượng linh đan, đủ để cho người thuận lợi vượt qua đạo này lớn lớp bình phong, một bước lên trời. Cho dù là hiện tại, ngũ hành này tinh phách cũng có thể phối nhập một chút thích hợp tiên phẩm linh trong dược, luyện chế thành tiểu ngũ hành hóa khí đan. Đan này cho những cái kia vừa mới đi vào tu hành chi đạo người phục dụng, có thể khiến nó hóa thành ngụy ngũ hành đạo thể, tu luyện tùy ý ngũ hành chi pháp đều có thể làm ít công to, mà lại sẽ không bị bất luận cái gì về thuộc ngũ hành pháp bảo, pháp thuật, thần thông gây thương tích, có phần có một ít nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành đại đạo diệu cảnh. Có thể suy ra, nếu là ngũ hành này thạch chân chính công hiệu lan truyền ra ngoài, rất có thể toàn bộ Côn Lôn Tam giới đều sẽ vì thế hoành động, điên cuồng. Mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào biết được trên đời này phải chăng còn có những người khác biết ngũ hành này thạch chân thực công dụng, nhưng hắn chí ít biết Phật giới cùng Tiên cung là không có ai biết vật này công dụng, nếu không sẽ không một cái dùng khối đá này làm lệnh bài, một cái khác thì dứt khoát đem khối đá này xem như chế khí linh thạch, mạo xưng vì mỗi tháng cung phụng. Đại tôn, vừa xuất thủ thực tế để người cảm thấy rung động, chỉ là như vậy liệu sẽ phô trương quá mức rồi. Tại từng cái linh sơn pháp chủ đều cùng Từ Trường Thanh bắt chuyện qua, quay người trở lại riêng phần mình pháp tòa về sau, đại biểu bảo kiếm La Hán mấy người tới thấy Từ Trường Thanh tôn hiến chi không để lại dấu vết đi ra phía trước. Thi pháp ngăn cách chung quanh hết thể quan sát, sau đó biểu lộ ra khá là nghi ngờ nói: "Không sao cả, đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người ta, các ngươi làm việc liền có thể thuận tiện không ít." Từ Trường Thanh đã tinh trước cười một tiếng, sau đó lại phân phó nói: "Đem ngươi thông hành pháp lệnh cho ta xem một chút." Tôn Hiến Chi không rõ là chuyện gì xảy ra, ngẩn người, coi là Từ Trường Thanh là nghĩ từ lệnh bài này bên trên tìm ra tránh đi bên trong chín phép nhân trận, trực tiếp tiến vào Tu Di Linh Sơn phương pháp, thế là một bên đem lệnh bài giao cho Từ Trường Thanh, một bên nhắc nhở: "Đã từng có người thử qua từ đó tìm ra thông hành bên trong chín thừa phương pháp, chỉ bất quá lại vẫn luôn không thành công." Lệnh bài này rất quái lạ, bất kỳ cái gì pháp lực cùng thần niệm đều không thể thăm dò vào trong đó, mà lại dùng ngoại lực cũng không cách nào phá hư. Từ Trường Thanh không có giải thích, lấy ra tấm lệnh bài kia kiểm tra một hồi, phát hiện cái này tấm lệnh bài quả nhiên cũng là pha tạp ngũ hành thạch, cũng chính bởi vì ngũ hành thạch khiến cho nó có thể trừ khử bất luận cái gì pháp lực cùng thần niệm thăm dò, mà lại thủ pháp luyện chế chính là thượng cổ yêu tộc thủ pháp luyện chế, cùng Quan Thế Âm Bồ Tát Ngọc Khuê bên trên thủ pháp luyện chế chính là đồng nguyên. Nhìn cách Bồ Tát thừa thật đạt được một cái thượng cổ yêu tộc đạo thống truyền thừa. Từ Trường Thanh trong lòng có chỗ so đo, hơi nghĩ nghĩ, lại quân lệnh bài trả lại cho Tôn Hiến Chi, hỏi: "Bảo kiếm La Hán bọn hắn thế nào rồi? Đều rất dụng tâm làm việc, mà lại trải qua vừa một màn kia sẽ càng thêm dụng tâm." Tôn Hiến Chi tiếp nhận lệnh bài, cười cười nói: "Chờ Tu Di Linh Sơn pháp hội kết thúc về sau, vô luận là có hay không nhìn thấy ta, ngươi đều phải cùng bọn hắn lập tức rời đi, Tịnh Thổ Phật cũng sẽ tùy ngươi về Bỉ Ngạn Linh Sơn, nghe ngươi điều khiển." Từ Trường Thanh trầm giọng phân phó, cũng từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra mười mấy bình đan dược đưa cho Tôn Hiến Chi, nói: "Những đan dược này giao cho ngươi sử dụng, tận khả năng dùng những đan dược này chiêu mộ một chút tu là thích hợp trung tâm người, tha thiếu không đâu." Tôn Hiến Chi khẽ nhíu mày một cái, đem đan dược tiếp nhận đi cất kỹ, đi theo nghi vấn hỏi: "Có phải là hay không Bồ Tát Thừa muốn lần này Linh Sơn pháp hội bên trên làm cái gì?" "Không muốn đoán mò, trừ phi Bồ Tát Thừa có thể hoàn toàn ngăn chặn những truyền thuyết kia tồn tại, nếu không Bồ Tát Thừa là không dám làm ra cái gì lớn sơ suất sự tình." Từ Trường Thanh lắc đầu, đem trước tại Vạn Trải Qua Tháp phát sinh sự tình báo cho Tôn Hiến Chi nghe, sau đó thần sắc thận trọng nói: "Cái này Tu Di Linh Sơn linh mạch một chuyện, đối bản tôn cũng liên quan trọng đại, cho nên chưa hoàn toàn hiểu rõ nó nội tình trước đó, ta là không sẽ rời đi Tu Di Linh Sơn. Coi như rời đi Tu Di Linh Sơn, ta cũng không thích hợp lại cùng ngươi hội hợp, cùng nó đem những cái kia tồn tại lực chú ý liên lụy đến trên người ngươi, chẳng bằng đem bọn hắn dẫn đạo nhân duyên biển, có lẽ ta tại cái kia hỗn loạn mới có thể làm sự tình càng nhiều hơn một chút." Tôn Hiến Chi tưởng tượng cũng cảm thấy Từ Trường Thanh lời nói có lý, gật gật đầu, nói: "Đã đại tôn đã." Keng, keng. Không đợi Tôn Hiến Chi nói dứt lời, liền nghe tới trời bên trên truyền ra từng đợt vang vọng đất trời tiếng chuông, ngay sau đó liền nhìn thấy chung quanh nồng đậm linh vân bị một cỗ vô hình chi lực đưa đẩy, hướng bốn phía lật lan đi, khiến vệ thành đỉnh vườn treo vì đó một thanh. Sau đó, bầu trời bị một cái cự đại bóng tối bao phủ, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cái đủ để đem toàn bộ vệ thành chứa ở xuống tới bát to trạng bình đài chậm rãi từ linh vân chi bên trong rơi xuống, dần dần đem nó toàn cảnh hiện lộ tại người trước. Từ trường thanh tại chiến ma nhai thấy qua phủ không thành, liền lớn tiểu mà nói không thể so với thuyết pháp này linh thái kém, nhưng nếu là tới tại tinh mỹ trình độ bên trên so sánh với, cả hai quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Bởi vì chiến ma nhai huyễn cảnh cùng phụ không thành công dụng, cho nên nó kiến tạo chi sơ liền giảng cứu tính thực dụng, chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít các loại pháp trận, pháp trong trận lắp đặt từng môn thô kệch rắn chắc lôi đình tháo, đủ loại thiết kế khiến cho nhìn qua tựa như là một cái diện mục dữ tợn quái vật. Mà quan thế âm bồ tát tòa này thuyết pháp linh thai lại hoàn toàn khác biệt, các loại tinh mỹ tuyệt luân man đồ la pháp trận bị tĩnh tâm an bài cùng một chỗ. Mặc dù những này pháp trận nhìn qua rất phức tạp, nhưng sắp xếp lại cũng không chen chúc, mà lại pháp trận khe hở bên trong phạn văn cũng không phải đơn giản trang trí, ẩn chứa trong đó các loại Phật môn đại đạo chí lý, phối hợp chung quanh man đồ la pháp trận vận chuyển lại, liền sẽ hình thành một chủng loại như là ta văn thần thông vô hình của mình, để tất cả nhìn thấy đây hết thảy người không khỏi sinh ra một loại thật sâu cảm ngộ. Nếu là tại tăng thêm linh thai xung quanh có thể chế tạo ra thần dị Phật quang, toàn bộ linh thai ý cảnh liền tăng lên tới một loại gần như là đạo cảnh giới, tại cho người ta mang đến một tia rung động đồng thời, cũng khiến người ta cảm thấy một tia tưởng hòa thần thánh khí phân. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu muốn bản về cùng mê hoặc nhân tâm thủ đoạn đến, Côn Lôn tam giới chỉ sợ muốn lấy Phật giới vi tôn. Từ Trường Thanh nhìn thấy trước mắt đây hết thảy về sau, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái nói: "Năm đó nếu không phải Tiên Cung cùng Nội Môn Linh Sơn đạo môn liên thủ áp chế, chỉ sợ hiện tại Nội Môn Linh Sơn liền không phải chỉ là để một cái tiểu linh sơn cùng lôi âm tự." Tôn Hiến Chi cũng cảm giác sâu sắc đồng ý. Theo linh thai chung quanh pháp trận phòng ngự Phật quang biến mất, đã không phải lần đầu tiên tiến về tu di linh sơn người nhao nhao bay vút lên, hướng trên linh đài bay đi, về phần những cái kia không có tư cách người thì lưu tại vệ thành đỉnh vườn treo bên trong. Từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau gật gật đầu, riêng phần mình thi pháp, lái một đạo Phật quang, cũng bay đi lên. Quy 1 chương 1547, Tu Di Linh Sơn, hạ 7. Mặc dù Quan Thế Âm Bồ Tát sau khi xuất hiện, liền lập tức chủ động hành lễ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người bán hàng trướng. Ngồi tại nhất tới gần thuyết pháp đài hơn 10 tên đại thành tiểu người tựa hồ đối với Quan Thế Âm Bồ Tát ra bây giờ nói pháp đài bên trên cử chỉ cực kỳ bất mãn, bởi vì nhìn như vậy, phản phất bọn hắn muốn so thấp nhất đẳng, cho nên cả đám đều hơi khẽ to mày, không có một cái hoàn lễ. Đối với chung quanh những cái kia như lai đại thành tiểu người bất mãn, Quan Thế Âm Bồ Tát hoàn toàn để ở trong mắt, bất quá hắn lại không thèm quan tâm điểm này, không có chút nào vì chính mình hành vi giải thích một chút dự định, mà là trực tiếp sảng khoái nói, mặc dù có không ít đạo hữu đã không phải lần đầu tiên tiến vào Tu Di Linh Sơn, đều biết Linh Sơn bên trong quy củ, cho dù chưa từng đi, cũng hẳn là đã nghe qua một chút tới tương quan nội dung, nhưng bần tăng hay là muốn ở chỗ này nói nhiều một câu, hy vọng các vị đạo hữu không nên trách bần tăng lắm điều. Linh Sơn bên trong cấm chế rất nhiều, trong đó còn có đại lượng thời kỳ thượng cổ còn sót lại cấm chế cường đại, cho nên an bài các vị ngủ lại chỗ về sau, hy vọng các vị đạo hữu không cần loạn xông, để tránh thất thủ trong cấm chế. Mặt khác hy vọng các vị đạo hữu không muốn tại Linh Sơn bên trong phát sinh tranh đấu, phá hư Linh Sơn tổ mạch. Lúc nói lời này, hắn nhìn một chút Từ Trường Thanh, tựa hồ là tại đối nó nói tới, mà Từ Trường Thanh cũng không để ý chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa hồ không có đem câu nói này để ở trong lòng. Có lẽ là cảm thấy Từ Trường Thanh tâm tư, Quan Thế Âm Bồ Tát không khỏi nhíu mày, rất nhanh lại khôi phục thường sắc, sau đó lại lấy ra 10 dư mai thông hành pháp lệnh giao cho mười mấy tên dựa vào thực lực bản thân đạt được tiến vào Tu Di Linh Sơn tư cách đại thành tựu người, lại không ngại phiền phức nói một lần Tu Di Linh Sơn bên trong hành tẩu chú ý hạng mục cùng chi tiết. Mở sân môn. Tại không ít người đều lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ lúc, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng cảm giác được nói làm đều đã không sai biệt lắm, liền đình chỉ ngôn ngữ. Sau đó liền thấy hắn lấy ra một cây màu trắng lệnh kỳ, thi pháp tế đến không trung, hai tay kết ấn, đánh một đạo Phật nguyên rót vào khiến bên trong, miệng tụng chú văn, tại toàn bộ lệnh kỳ đều bị kim quang bao phủ về sau, liền nhìn như tùy ý hướng phía trước linh vân một chỉ, lơ lửng giữa không trung lệnh kỳ lập tức chui vào đến phía trước linh vân bên trong. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem môn đạo, người trong nghề xem náo nhiệt, vô luận trước đó phải chăng từng tiến vào Tu Di Linh Sơn, nhìn thấy một màn này tuyệt đại đa số người đều cho rằng đây bất quá là mượn dùng lệnh kỳ mở ra Bồ Tát thừa tên vì bảo vệ, thật là tư chiếm trận pháp mà thôi, nhưng những cái kia đối chân chính tam giới thiên địa đại đạo có cảm giác nộ cùng nắm giữ người lại rất rõ ràng cái này lệnh kỳ mở ra cũng không phải là pháp trận, mà là một cái lượng giới thông đạo. Chỉ bất quá vô luận ai đối cái này lệnh kỳ lý giải đều không thể cùng Từ Trường Thanh so sánh, hắn là chân chính nhất thiết nhìn xem lệnh kỳ là như thế nào thi pháp phá vỡ hư không, cũng sẽ nhớ hạ trong đó mỗi một chi tiết nhỏ. Cái này có thể để hắn tùy thời tùy chỗ ra vào Tu Di Linh Sơn. Lệnh kỳ tại chui vào đến Linh Vân Chi về sau, rất nhanh liền nhìn thấy từng đầu tơ vàng từ lệnh kỳ biến mất phương hướng bay ra ngoài, hình thành một trường phúc thiên lưới lớn, đem chung quanh linh vân hoàn toàn lưới ở trong đó, đi theo hướng vào phía trong rụt lại, trong chớp mắt liền có nhỏ lại thành một cái tiểu bạch điểm, lại tại đạt đến cực hạn thời điểm, nháy mắt nổ tung, đem chung quanh nặng nề lại tạp nhạp linh vân hoàn toàn tách ra. Tại linh vân tản ra một khắc này, mọi người tất cả đều nhìn thấy một cái một khối to lớn lục địa dựng đứng tại bị sa mỏng trạng linh vân ngăn trở phương xa, nó to lớn đến đỉnh tiên lập địa, phảng phất kình thiên trụ lớn đem toàn bộ Phật giới bầu trời chống lên. Ở xung quanh một cỗ nồng hậu dày đặc, tinh thuần linh khí quấn quanh xen lẫn, hình thành từng mảnh bảy thải hạ ánh sáng, đưa nó trang trí thành một viên vô cùng bắt mắt bảo thạch, mà nó biên giới bộ phận hào quang còn xuyên thấu linh vân, chiếu xạ ra đến bên ngoài, để nhất tới gần biên giới trên linh đài tất cả bị hào quang tìm tới người đều có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tố. Giờ khắc này chung quanh tuyệt đại bộ phận người cũng không khỏi phải hít một hơi. Phản phất muốn đem này từng mảng hào quang tất cả đều hút vào trong bụng như. Được. Quan Thế Âm Bồ Tát dù nhưng đã vô số lần nhìn thấy Tu Di Linh Sơn, nhưng y nguyên sẽ còn vì đó cảm thấy rung động. Tại khôi phục lại bình tĩnh về sau, hắn lập tức thi triển trận quyết, khống chế linh thai hướng Tu Di Linh Sơn phương hướng bước đi. Khi linh thai xuyên thấu Tu Di Linh Sơn biên giới bộ phận thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ như là sơn nhạc ép thân nặng nề áp lực. Tại một chút không rõ nguyên nhân người còn chưa kịp thi pháp chống cự thời điểm, trên tay bọn họ thông hành pháp lệnh liền tản mát ra dị sắc, đem riêng phần mình người nắm giữ thân thể bọc thành một cái dạng kén, đem tất cả ngoại lực toàn bộ trừ khử ở vô hình. Vậy mà là cái phụ sinh thần vực. Từ Trường Thanh cảm giác được trung quanh lượng giới chi lực ba động về sau, trong lòng không khỏi kinh ngạc nói. Từ Trường Thanh phát hiện cái này Tu Di Linh Sơn chính là một cái thần vực thế giới, nó cùng Phật giới quan hệ liền có chút cùng loại với Thánh Khư cùng Côn Lôn Tam giới quan hệ, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự. Thánh Khư thần vực là bám vào tại Côn Lôn Tam giới bên trên một cái độc lập thần vực, nó có tự thân thiên địa chi đạo, hai loại khác biệt thiên địa đại đạo diễn hóa ra hai loại khác biệt lực lượng bản nguyên, mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân cùng Côn Lôn Tam giới chặt chẽ tương liên, nhưng trên thực tế từ pháp lực, nhân chủng chờ một chút trên điều kiện nhưng lại các không liên quan. Cái này Tu Di Linh Sơn cùng Thánh Khư thần vực tình huống một trời một vực, nó cùng Phật giới chính là cùng một cái thiên đạo, đồng dạng là Côn Lôn Tam giới thiên đạo, trong đó lực lượng bản nguyên hoàn toàn tương tự, chẳng qua là một thể hai thân mà thôi. Từ Trường Thanh có thể phi thường cảm giác rõ rệt ra Tu Di Linh Sơn loại này đặc biệt tình huống cũng không phải là tiên thiên hình thành, mà là hậu thiên bị người dùng đại pháp lực đem nó trực tiếp từ Phật giới phân chia ra đến, hình thành một loại độc lập thần vực thiên địa. Về sau Phật giới từng cái tông thừa tại chiếm cứ Tu Di Linh Sơn lúc lại tại trên đó gia nhập không ít lực lượng khác, đem Tu Di Linh Sơn bao khỏa giống cái thành lũy. Những lực lượng này tại khiến đến Tu Di Linh Sơn càng thêm độc lập với Phật giới đồng thời, cũng đem ban sơ chia cắt Tu Di Linh Sơn người lưu lại hạ chân thực ý đồ hoàn toàn làm hao mòn rơi, để Từ Trường Thanh không cách nào vẹn vẹn từ lượng giới chia cắt phương thức đến phỏng đoán nó dụng ý, nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến xem, làm Phật giới linh mạch căn nguyên Tu Di Linh Sơn bị chia cắt ra đến phải cùng Phật giới một mực chưa từng gặp lớn tai họa có quan hệ. Tu Di Linh Sơn cùng Phật giới liên hệ cũng không có bị riêng phần mình hình thành thần vực tiên địa cho hoàn toàn ngăn cách ra, bằng không mà nói, Phật giới linh mạch tất nhiên lại bởi vậy đoạn tuyệt, hoặc là một lần nữa ngưng kết ra một cái mới Tu Di Linh Sơn. Về phần kết nối hai cái thần vực thiên địa nơi mấu chốt hẳn là Tu Di Linh Sơn linh mạch ngọn núi. Theo linh thai tiến vào hào quang bên trong, trung quanh linh vân dần dần trở nên mỏng manh, Tu Di Linh Sơn linh mạch ngọn núi cũng dần dần hoàn toàn hiện lên ở trước mắt mọi người. Những cái kia lần thứ nhất tiến vào Tu Di Linh Sơn người tức cũng đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là bị như thế hình thái quái dị, nhưng lại cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng hoàn toàn rung động. Về phần những cái kia đã không chỉ người đã tới một lần cũng khó tránh khỏi tâm cảm giác bành trướng, nhịn không được tuôn ra từng đợt không hiểu hào hùng. Chỉ thấy tại trước mặt bọn hắn Tu Di Linh Sơn là cái tiếp nhận thiên địa cự hình bầu dục trạng cự sơn. Nó đỉnh chóp xuyên thấu Phật giới thiên cung, để đem gần một nửa ngọn núi đặt Phật giới bên ngoài, từ trong núi tuôn ra linh khí hướng ngoại phát ra, tại lượng giới chí lý bên dưới, cùng ngoại giới hỗn độn chi khí cùng cương phong hình thành kịch liệt va chạm. Những này va chạm so với vừa cùng Phật giới tự thân linh khí ma sát muốn kịch liệt được nhiều, từng đạo ẩn chứa kỳ dị lực lượng lôi đỉnh cùng hỏa diễm tại va chạm qua đi lóe lên một cái rồi biến mất, có hóa thành thải hà linh vân, có thì trực tiếp biến mất. Theo nói nếu là có người có thể thu thập được những này lôi hỏa, liền có thể tu luyện ra một loại gần như thiên địa chi đạo cường đại lôi pháp, chỉ bất quá chân chính có thể làm được điểm này đích xác rất ít người, tại nhất gần ngàn năm bên trong, chân chính công nhận làm được điểm này người, chỉ có Phật Thừa Đế Thích Thiên Phương thu tập được một tia lôi hỏa, đồng thời đem nó luyện chế thành mình bản mệnh Phật bảo, làm đòn sát thủ che đậy giấu đi, chưa hề trước mặt người khác hiện ra qua. Toàn bộ Tu Di Linh Sơn đều bị thần vực ngoại vi lượng giới chi lực bảo hộ lấy, trừ Linh Sơn đỉnh cao nhất bộ phận, nơi đó là bát bảo công đức chỉ cùng cây bồ đề chỗ. Cái này hai kiện thiên địa chí bảo không những đối với chúng quanh hỗn độn cương phong hình thành áp chế, còn không cố kỵ chút nào hấp thu vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, to lớn hấp lực tại hỗn độn hư không bên trong hình thành một cái bao trùm ngàn dặm cái phế ước. Mà những linh khí này khi tiến vào Tu Di Linh Sơn ngọn núi trước đó, liền hai kiện thiên địa chí bảo tự phát chuyển hóa thành vô cùng tinh thuần linh khí, khiến cho hóa thành Phật giới linh mạch căn nguyên một bộ phận, mà dư thừa bộ phận thì từ ngọn núi lộ ra ngoài linh mạch cùng linh huyệt chỗ phát ra, hình thành Tu Di Linh Sơn đặc hữu nồng hậu dày đặc linh vụ. Mặc dù Tu Di Linh Sơn linh khí sung túc, nhưng chẳng biết tại sao ngọn núi lại linh tài thiếu thốn, tuyệt đại bộ phận đều là cắt la cây, linh trúc hoặc là tùng bách chờ phổ thông linh tài, về phần linh thú càng là thưa thớt, chỉ có số ít mấy cái trong đạo trưởng nuôi thả một chút từ Phật giới địa phương khác mang tới linh thú. Tại Tu Di Linh Sơn bên trong, trừ số ít mấy chỗ địa phương bên ngoài, địa phương còn lại bất luận cái gì linh thú linh tài đều rất khó sống sót đã là công nhận sự tình, đối này cũng có người ý đồ giải khai trong đó nghi vấn, đáng tiếc một mực cũng không tìm tới nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể đem quy tội Tu Di Linh Sơn bên trong có chút hỗn loạn lại phức tạp linh khí. Tu Di Linh Sơn bởi vì là bầu dục hình, cho nên nó chân núi dưới đáy liền bảy biện ra ngược lại khoan hình, nó nhọn bộ vừa vặn nhắm ngay toàn bộ bên trong chín thừa trung tâm nhất bộ vị, nơi này chắp lên một tòa châm dài hình dạng dốc đứng đỉnh nhọn, nhọn đỉnh núi vừa vặn cùng Tu Di Linh Sơn đáy tương hợp, tướng lệnh nó cùng Phật giới nối liền cùng một chỗ. Ngọn núi này tên là Kim Cương Phong, từ khắp cả Tu Di Linh Sơn linh mạch đều muốn từ nơi này qua độ, sau đó kéo dài đến toàn bộ Phật giới, cho nên nơi này cũng được xưng là Phật căn núi. Mặc dù toàn bộ Phật giới linh mạch đều bị buộc tập đến một cây đường kính chỉ có 10 dặm dạng Kim Sơn Phong bên trong, nhưng nơi này lại phi thường quái dị không có một tia linh khí, cho dù từ chúng quanh linh mạch phát ra linh khí, cũng sẽ không lan tràn đến nơi đây, nơi này tựa như là một cái linh khí cấm khu như. Nhưng càng thêm quái dị chính là cái này vốn là không có một tia linh khí sơn phong, vậy mà vô cùng cứng rắn, liền xem như bản nhược đại thành tựu người dùng thượng cổ linh bảo toàn lực anh kích đều không thể cho nó mặt ngoài mang đến một tia vết thương, chỉ có dùng Bồ Tát thừa từ thượng cổ truyền thừa một thanh không có danh tự ngọc đao pháp bảo có thể đem cắt thành khối nhỏ. Loại này bị cắt đi ngọn núi tàn phiến rời đi ngọn núi về sau liền sẽ lập tức phát sinh biến hóa, biến thành một loại cực kỳ kỳ lạ chế khí vật liệu. chỉ cần tại luyện chế Phật bảo thời điểm, đem nó pha tạp một chút xíu, luyện chế Phật bảo thành công tỷ lệ liền sẽ tăng lên mấy lần, nó phẩm chất cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Bồ Tát thừa chính là lợi dụng loại này ngọn núi tàn phiến, như Bồ Tát thừa đồng phẩm cấp Phật bảo từ đầu đến cuối đều so cái khác tông thừa Phật bảo mạnh lên không ít, đôi này Bồ Tát thừa áp chế Phật giới từng cái tông thừa có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là tại Kim Cương Phong Sơn thể nham thạch diệu dụng công khai về sau, Bồ Tát thừa cũng không dám lại cắt, dù sao cái này Kim Cương Phong chính là Phật giới linh mạch đầu nguồn, nếu là bởi vì cắt ngọn núi nham thạch mà hỏng linh mạch, coi như Bồ Tát thừa tuyệt cường Phật giới chỉ sợ cũng không thể thừa nhận hậu quả như vậy. Cho nên Phật giới từng cái tông thừa đều phái người tại Kim Cương Phong chung quanh xây một cái trú điểm, lấy đưa đến giám thị tác dụng. Quy 1 chương 1548, Tu Di Linh Sơn, hạ 9, đối mặt cái này phô thiên cái địa kim sắc linh khí, từ trường thanh cùng cái khác tuyệt đại đa số tế lên bản mệnh Phật bảo người đồng dạng, không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng, ngược lại đem Phật bảo nên đón tiếp lấy, đem linh khí hút vào Phật bảo bên trong. Đám người còn lại cũng dốc hết toàn lực dùng Phật bảo hấp thu linh khí, cái khác không rõ ràng cho lắm thụ thương người tại ngây thơ ở giữa cũng tế lên Phật bảo, trong lúc nhất thời các loại Phật bảo lấp lánh tại trên bình đài. Chỉ tiếc kim quang này linh khí xuất hiện phải nhanh, biến mất cũng nhanh, tại những cái kia thụ thương vừa mới tế lên Phật bảo thời điểm, kim sắc linh khí liền lập tức tẩy hóa thành linh khí, chung quanh hết thể có khôi phục như thường. Cỗ này kim sắc linh khí tên là linh nguyên khí, là Tu Di Linh Sơn tổ linh mạch không cách nào hoàn toàn hấp thu tàn dư linh khí. Tu Di Linh Sơn lại không ngừng chuyển hóa đại lượng hỗn độn chi khí vì linh khí, mà những linh khí này trải qua linh mạch rót vào kim cương phong, tuyệt đại bộ phận đều sẽ thông qua linh mạch huyết tán đến toàn bộ Phật giới, nhưng vẫn là có chút ít linh khí không cách nào hấp thu, bị trực tiếp từ kim cương phong cả lại, trầm tích tại Tu Di Linh Sơn linh mạch bên trong. Khi những này dư thừa linh khí trầm tích đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ một lần tính từ Tu Di Linh Sơn ngọn núi lộ ra ngoài linh mạch cùng linh huyệt phun ra đến, đang phun trào ra một nháy mắt những linh khí này hiện ra kim hoàng sắc, nhưng rất nhanh lại liền sẽ chuyển biến thành phổ thông linh khí. Loại này kim hoàng sắc linh khí nó tác dụng chỉ có một cái, liền là có thể trợ giúp pháp bảo tăng lên phẩm chất, mà cái này công dụng chỉ có từng cái tông thừa bên trong số ít một bộ phận người biết được. Về phần linh khí này hiệu dụng ngược lại cùng Từ Trường Thanh trong tay dùng ngũ hành thạch thông hành pháp lệnh có chút cùng loại, thế là Từ Trường Thanh ngay tại đem linh nguyên khí thu nhập Phật bảo về sau, phân thân quan sát cái này linh nguyên khí đối với mấy cái này thượng phẩm Phật bảo ảnh hưởng, phát hiện bọn chúng tăng lên túy luyện Phật bảo phương thức xác thực cùng ngũ hành thạch gần như giống nhau, bởi vậy cái này cũng khiến đến Từ Trường Thanh rất tự nhiên đem cả hai liên hệ tới. Linh nguyên khí bộc phát là có thời gian quy luật, y theo trước một lần lúc bộc phát ở giữa rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra sau một lần bộc phát đại khái thời gian, lại thêm Tu Di Linh Sơn linh mạch cùng linh huyệt chỗ hiển lộ dị tượng, cho nên nhiều lần bộc phát thời gian chính xác đều có thể tính được rất rõ ràng. Tôn Hiến Chi trước kia đến Tu Di Linh Sơn bái kiến Phật thừa chủ thời điểm, liền từng tao ngộ qua một lần linh nguyên khí bạo phát, y theo kia cái thời gian Tôn Hiến Chi cũng suy đoán ra lần này bộc phát thời gian ngay tại mấy ngày gần đây nhất, cho nên Tôn Hiến sự tình nhắc nhở trước qua Từ Trường Thanh, chỉ bất quá Từ Trường Thanh lúc ấy đều không có để ý, nếu như không phải dùng ngũ hành thạch chế thành thông hành pháp lệnh, có lẽ hắn sẽ bỏ lỡ lần này linh nguyên khí bạo phát cũng khó. Nói, những cái kia trước đó thụ thương những người kia giờ phút này mặc dù cũng đã giật mình minh bạch cái này kim sắc linh khí là đồ tốt, trong lòng cũng không khỏi oán trách tông thừa đồng đạo không có mở miệng nhắc nhở. Nhưng so sánh với những cái kia người biết chuyện, bọn hắn thực lực của những người này cùng địa vị đều không thể so sánh nổi, cho nên cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Bọn hắn tông thừa đồng môn lại làm sao không muốn ra nói nhắc nhở, chỉ bất quá cái này linh nguyên khí cũng không phải là vô cùng vô tận, mỗi một lần bộc phát đều là một cái định lượng, hấp thu càng nhiều người, thu hoạch của mỗi người cũng liền càng thấp, tự nhiên cũng liền không nguyện ý càng nhiều người tham dự vào. Chỉ bất quá đám bọn hắn tính thế nào cũng không tính được Từ Trường Thanh xuất hiện, mặt ngoài nhìn Từ Trường Thanh chỉ dùng một kiện Phật bảo đến thu lấy cái này linh nguyên khí, nhưng trên thực tế cái này Phật bảo cùng hắn đa bảo trong tháp tất cả Phật bảo nối liền cùng một chỗ. Cho nên là mấy chục kiện thượng phẩm Phật bảo đồng thời hấp thu linh nguyên khí. Cũng chính bởi vì Từ Trường Thanh hấp thu loại này linh nguyên khí quá mạnh, khiến cho lần này linh nguyên khí bạo phát sau xuất hiện đến biến mất thời gian ngắn rất nhiều, còn lại mấy cái bên kia hấp thu linh nguyên khí người cuối cùng thu hoạch cũng căn bản là không có cách cùng ngày xưa so sánh. Một chút đã nhiều lần mượn dùng cái này linh nguyên khí tu luyện bản mệnh Phật bảo người đều đối linh nguyên hết giận mất thời gian có phát giác, chỉ bất quá đám bọn hắn đều cho rằng cái này rất có thể cùng Tu Di Linh Sơn linh mạch xuất hiện dị thường có quan hệ, cho nên cũng chưa từng có tại để ý. Các ngươi thụ thương người đợi đến Linh Sơn về sau, nhưng tại riêng phần mình trụ sở tìm kiếm một chỗ linh huyệt tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có chỗ tốt cực lớn. Tựa hồ là không nguyện ý bị mình tông thừa đồng đạo hiểu lầm, Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa dẫn đầu Khổng Tức Minh Vương mở miệng để điểm nói. Nghe tới Khổng Tức Minh Vương, không đơn giản Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa môn nhân yên lặng ghi lại, liền ngay cả cái khác tông thừa người cũng đều đem lời này ghi tạc trong đầu. Về phần còn lại mấy cái bên kia không có có người bị thương thì khẽ nhíu mày một cái, tựa hồ đối với Khổng Tức Minh Vương thu mua lòng người cử động có chút bất mãn. Nếu là Khổng Tức Minh Vương chưa hề nói lời nói này, tất cả mọi người là đồng dạng bị oán trách đối tượng, như vậy liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Khổng Tức Minh Vương lời vừa nói ra, liền lập tức đem hình tượng của hắn cất cao không ít, để tất cả bị oán trách người có phân chia cao thấp, tại khiến Khổng Tức Minh Vương nhiều hơn một phần đề điểm tri ân bên ngoài, khiến đến những người khác bị oán trách biến thành quan hệ bên trên khe hở. Khe hở này một khi tạo ra, liền cần hoa gấp 10 đại giới có thể đền bù, thứ này cũng ngang với Khổng Tức Minh Vương bán tất cả mọi người lợi ích, mập chính mình. Đối này Khổng Tức Minh Vương nhìn thấy ánh mắt của mọi người về sau, cũng lập tức có phát giác, chỉ bất quá hắn tính tình cao ngạo, khinh thường hướng những người khác giải thích, mà hắn cũng đích xác có thực lực này khinh thường Phật giới chư thiên thần Phật. Vừa từ Trường Thanh liền phát hiện hắn bản mệnh Phật bảo vô lượng thần quang đã tại linh nguyên khí trợ giúp hạ từ thực chuyển hư, bắt đầu đi vào đại thành chi cảnh, nếu là hắn kia 100 loại thần quang tất cả đều hóa thành vô ảnh vô hình, liền có thể có vô lượng uy năng, chỉ sợ ngay cả từ Trường Thành kim tiên bản thể gặp phải cũng phải cẩn thận ứng phó. Cho dù hắn hiện tại vừa mới bước vào đại thành chi môn, nhưng đối với hiện tại Côn Lôn Tam giới đại năng đám cự đầu cũng đã có đầy đủ lực uy hiếp. Linh nguyên khí đưa tới rối loạn tương bừng rất nhanh bình phục lại, tất cả mọi người cũng đều khôi phục trạng thái bình thường, chỉ là không khí chung quanh trở nên càng thêm khẩn trương lên, mà Từ Trường Thanh phát hiện Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ miệng lộ ra cực kỳ bí ẩn mỉm cười, tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy cái này loại tình huống. Tại kinh lịch linh nguyên khí bạo phát về sau, linh thai tốc độ phi hành rõ ràng thêm nhanh hơn không ít, bởi vì linh khí cùng linh thai pháp trận trận lực ma sát như linh thai chung quanh hình thành một trận hỏa diễm hào quang, hơn nữa còn lôi ra một đầu sao chổi đôi dài, nhìn qua quý vi trắng quang. Qua ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, linh thai đã bay đến nó đích đến của chuyến này, ở vào Tu Di Linh Sơn ở giữa bộ vị một cái hướng ngoại đột xuất dốc đứng dịa vách núi, ở trên vách núi là một cái quảng trường lớn nhỏ bình đài, trong bình đài lõm, nó vòng tròn hình dạng vừa vặn cùng linh thai trùng hợp, theo linh thai thả chậm tốc độ, cả hai dần dần đụng vào nhau, tại một đạo quang mang hiện lên về sau, liền hợp lại là một, nhìn không đến bất luận cái gì khe hở. Giờ phút này từng cái tông thừa tại Tu Di Linh Sơn như lai đại thành tiểu người hầu như đều đến nơi này, dẫn đón hắn nhóm tông thừa môn nhân, trong đó Bồ Tát thừa có Văn Thủ, Phổ Hiền hai vị chuyển thừa Bồ Tát, Phật thừa có địa vị gần với Tôn Hiến Chi công đức vô lượng Phật, Kim Cương thừa có địa vị còn tại năm bộ kim cương phía trên thủ pháp giấu thắng tu kim cương vân vân. Đem người đưa đến về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không tiếp tục lưu lại trên bình đài, hướng tất cả mọi người thi cái lễ về sau, liền chân đạp đài sen, hướng Tu Di Linh Sơn đỉnh bay đi. Lưu lại Kim Cương tay Bồ Tát bọn người thì không để ý đến nó rời đi, tại Văn Thủ, Phổ Hiền hai vị Bồ Tát dẫn dắt hạ, rất nhanh liền rời đi bình đài, nó dư riêng phần mình tông thừa người cũng đều bị chợt như lai đại thành tựu người mang đi, chỉ có Nhập Từ Trưởng Thanh đồng dạng Phật giới ẩn tu nhóm ý nguyên lưu tại nguyên chỗ. Bọn hắn đây là ý gì? Ra vai phủ đầu sao? Phát tòa tại Từ Trường Thanh thâm hậu nửa cái thân vị cam lộ tự tại vương nhìn xem đã kinh biến đến mức chống rỗng bình đài, nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia không vui thần sắc. Nếu là Từ Trường Thanh chưa từng xuất hiện, cam lộ tự tại vương tuyệt đối là toàn bộ Phật giới nổi danh nhất tán tu. Người này vốn là một cái thành bang vương quốc quốc vương, một thân hưởng hết vinh hoa phú quý, lâm lão lại đột nhiên đem vương vị chuyển cho đầu tư của mình, sau đó đầu nhập đến La Hán Thượng ngoại môn làm một cái bình thường tạp dịch đệ. Tại La Hán Thượng ngoại môn, hắn tìm được một bản cực kỳ phổ thông cam lộ phổ độ pháp cùng một bản không chọn vẹn đại tự tại thiên huyền quan pháp. Sau đó hoa thời gian 10 năm lấy nó đại trí tuệ đem hai môn Phật pháp hòa hợp cùng một chỗ, chuyến ra thuộc về chính hắn cam lộ tự tại đạo. Tại sơ thành về sau, hắn liền y theo quy củ, trực tiếp phá vỡ La Hán Thừa Chư Thiên Linh Sơn sơn môn, như phản La Hán Thừa, thành La Hán Thừa xuất hiện đến nay cái thứ nhất có thể lấy loại phương thức này bội phản ngoại môn đệ. Rời đi La Hán Thừa về sau, hắn liền tự xưng là cam lộ tự tại vương, tại một chỗ khác cùng ma giới cửa vào tương giao hỗn loạn khu vực Hắc Sơn thành lập đạo trường, chuyên sự lấy cam lộ tới nhuần đại địa, ý đồ khiến khối này bị ma khí hoàn toàn ô nhiễm thổ địa một lần nữa mọc ra Phật giới đặc hữu cây cối tới. Ngoài ra, hắn còn này phát quá lớn ý nguyện vĩ đại, biểu thị Hắc Sơn như không có thể cải thiên hoán địa, hắn đem thể không thành đạo. Mặc dù nó làm việc có chút điên cuồng, làm cho không người nào có thể đối nó đánh giá, nhưng toàn bộ Phật giới đối với nó tu vi cảnh giới, đặc biệt là hắn tự sáng tạo cam lộ tự tại đạo tôn sùng đầy đủ, liền ngay cả lấy cam lộ pháp chứ danh Quan Thế Âm Bồ Tát cũng gọi là Phật giới cam lộ thứ nhất. Tại cam lộ tự tại vương đứng ra tỏ vẻ ra là bất mãn của mình về sau, còn lại một chút đại thành tiểu người tán tu cũng nhao nhao đứng ra phát ra lời oán giận, chỉ bất quá vô luận là ai đều không hề rời đi bình đài, tùy tiện xâm nhập Tu Di Linh Sơn dự định. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Bần tăng mê rượu đến muộn. Đúng lúc này, một cái có chút thanh âm hùng hậu từ phương xa truyền tới, đi theo liền gặp được một cái thai to mặt lớn, thả ngực lộ bụng hòa thượng, có một nửa người lớn nhỏ tiểu hồ lô, trong tay cầm một đầu nướng đến thơm ngào ngạt chân chó, chân đạp áng mây, nên ngang bay tới. Mặc dù trong miệng nói thật có lỗi, nhưng trên nét mặt lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm ấy nấy. Vậy mà là hắn. Nhìn thấy người tới, không đơn giản chỉ có những tán tu kia trong lòng vang lên câu nói này, liền ngay cả Từ Trường Thành cũng không khỏi phải lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nếu như nói Cam Lộ Tự Tại Vương là Từ Trường Thanh xuất hiện trước kia Phật giới tán tu nhân vật truyền kỳ, như vậy người trước mắt này chính là Cam Lộ Tự Tại Vương xuất hiện trước kia Phật giới nổi danh nhất tán tu. Người này không có pháp hiệu, cũng không người nào biết lai lịch của hắn, chỉ là bởi vì hắn nhộn nhẹ, cho nên đều gọi hắn Diệu Thịt Hòa Thượng. Hắn trở thành nhân vật truyền kỳ kinh lịch cùng thanh danh, cùng Từ Trường Thanh cùng Cam Lộ Tự Tại Vương loại kia đường đường chính chính bằng vào thực lực xông ra đến kinh lịch cùng thanh danh hoàn toàn khác biệt, nói đến còn có chút khôi hài, bởi vì làm hắn trở thành truyền kỳ kinh lịch nguyên nhân hoàn toàn xuất từ hắn tâm kia ăn ngon miệng. Lúc ấy, toàn bộ Phật giới chư thiên thần Phật tỉ mỉ bồi dưỡng tọa kỵ hầu như đều bị hắn ăn lượn, trong đó nổi tiếng nhất tự nhiên là Văn Thủ Phổ Hiền dị chủng sư tượng, vạn cổ trí tuệ Phật đế thính thú cùng năm đó còn chưa mưu phản Phật giới tà rồng nhất tộc hoàng tộc Long Trùng. Tục truyền, liền ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát phía sau hùng yêu đen ra kem chút đều thành hắn ăn uống chi vật, có thể thấy được lúc ấy hắn cái miệng này cỡ nào có thể gây tai họa. Những này còn không tính, để cho nhất chư thiên thần Phật căm tức chính là, hắn lại đem từng cái tông thừa bồi dưỡng các chồng linh dược trộm ra cất rượu. Quy 1 chương 1549, rượu thịt hòa thượng, trùng. Diệu Thịt Hòa Thượng một mực đem Từ Trường Thanh bọn người đưa đến lâm thời an bài chỗ ở, liền quay người rời đi, không tiếp tục cùng Từ Trường Thanh từng có bất luận cái gì giao đàm. Giờ phút này, tại trụ sở tạm thời chỗ, sớm đã có Bồ Tát thừa an bài hầu tử tôn giả chờ ở nơi đó, những này hầu tử tôn giả tại đem riêng phần mình hiện đang ở nơi ở phân phối xong về sau, lại lấy ra một phần Tu Di Linh Sơn bản đồ địa hình, phía trên cho thấy có thể đi đề phòng, giao cho Từ Trường Thanh bọn người, lại nói cho bọn hắn ngày mai đi đàn tham dự pháp hội, đi theo liền cáo lui rời đi, không có cùng Từ Trường Thanh bọn người nói nhiều một câu. Bọn hắn cứ như vậy yên tâm chúng ta, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta loạn sông sao? Một nửa bước vào phong hào đại thành tiểu người tán tu nhìn bản đồ địa hình, sau đó lại tế lên một cây phướn dài nhẹ nhàng chấn động, một cỗ vô hình sóng động từ phướn dài phát ra, đem chúng quanh trong ngoài quét toàn bộ, phát hiện chung quanh vậy mà không có thiết hạ bất luận cái gì pháp trận hoặc là giám thị người, thế là không khỏi nhíu mày một cái nói: "Hắc hắc, nếu như đạo hữu có gánh liền xông sáo thử một chút, ta thầm nghĩ bạn nhất định có thể có được vui mừng ngoài ý muốn." Tại bên cạnh hắn một cái đã từng tới tu Di Linh Sơn tán tu biểu lộ ra khá là khinh thường cười lạnh hai tiếng, ngựa khí cũng biểu lộ ra khá là châm chọc khiêu khích. "Khờ núi, ngươi." Bị trao phúng người mặt sắc đột biến, nhìn hằm hằm đối phương, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Hai tên tán tu tựa hồ có chút thù hận, bất quá là thời gian của một câu nói, liền khiến đến giữa hai bên bốc lên hỏa tinh. "Hai vị bình tĩnh một chút, nơi này cũng không phải giải quyết tư toán địa phương." Một thanh âm bỗng nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai, thanh âm bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại thanh tâm phản âm pháp lực, khiến đến hai người nháy mắt lại yên tĩnh. Lúc này cả người khoác kim sắc cà sa, tinh mục rủ xuống hai, tướng mạo trang nghiêm trung niên tăng nhân đi đến giữa bọn hắn, nhắc nhở bọn họ nói: "Hai vị đừng quên trước đó Quan Thế Âm Bồ Tát nhắc nhở chú ý sự tình, nếu là phạm quy củ, Bồ Tát thừa hạ thủ cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm, chư vị ứng sẽ không phải muốn trở thành cái thứ hai Thiên Sơn Pháp Vương a." Nghe tới cái này trung niên tăng nhân, hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặt lại, mặt sắc cũng biến thành có chút âm trầm. 500 năm trước La Hán thừa Thiên Sơn Pháp Vương niên kỷ bất quá hai giáp, tu vi liền thẳng tới Như Lai đại thành tiểu người chi cảnh, từng một trận bị cho rằng là La Hán thừa tương lai chủ người kế nhiệm, La Hán thừa quật khởi hy vọng. Thế nhưng là hắn tại tham gia một lần tu Di Linh Sơn Pháp hội thời điểm, đùa giỡn pháp hội, ý đồ mượn cơ hội vì La Hán thừa lập uy, đáng tiếc Bồ Tát thừa đã sớm chuẩn bị, tại chỗ đem nó đánh giết, liền ngay cả lúc ấy ở đây La Hán thừa chủ cũng đều chưa kịp mở miệng cầu tình, sau đó La Hán thừa cũng không có làm bất cứ chuyện gì vì Thiên Sơn Pháp Vương đòi công đạo. Nguyên nhân trong đó trừ bởi vì Bồ Tát thừa bá đạo bên ngoài, cũng là bởi vì Thiên Sơn Pháp Vương đích xác xúc phạm tu Di Linh Sơn quy củ, mà quy củ này chính là Phật giới từng cái tông thừa cộng đồng lập hạ, không dung mạo phạm, liền ngay cả Bồ Tát thừa cũng nhất định phải tuân theo, huống chi Phật giới tán tu. Nói chuyện nhắc nhở hai tên tán tu nhân pháp danh Phổ Diễm Quang Tôn giả, chính là Phật giới tán tu bên trong số ít mấy cái có được truyền thừa pháp hiệu tồn tại, nó tiền thân chính là Bồ Tát Thừa Diễm Quang Bồ Tát, hắn cùng Ánh Nắng Bồ Tát trở chung xưng là Ngũ Đại Phật Quang Bồ Tát, địa vị tôn sùng. Chỉ bất quá, hắn bởi vì không quen nhìn Phật giới tông thừa nghiền ép Phật giới tán tu cử động, cho nên thoát ly Bồ Tát thừa, tại vị ở nhân duyên bờ biển duyên một chỗ thắng cảnh sáng lập một cái chuyên môn trợ giúp tán tu đạo trưởng, giải nghi ngờ truyền đạo. Chỉ tiếc hắn truyền lại chi đạo cùng tán tu cần thiết chi đạo có rất lớn khác biệt, cho nên đạo trận vẫn luôn chưa thể hưng thịnh. Chỉ bất quá bởi vì nó bằng vào mình bản mệnh Phật bảo, thường xuyên cứu chữa một chút trọng thương Phật giới tán tu, cho nên hắn tại Phật giới tán tu bên trong danh vọng cũng không tầm thường, truyền đến thế hệ này Phổ Diễm Quang Tôn giả lúc, đã ẩn ẩn tại lục đại tông nhân với bên ngoài tự thành một mạch tông thừa. Đi tới Phật giới thời điểm, Từ Trường Thanh bởi vì tại Phật giới trong phàm nhân hành tẩu, nhìn thấy Phật giới tán tu rất nhiều, cho nên Phổ Diễm Quang Tôn giả danh hiệu cũng có nhiều nghe nói. Chỉ bất quá đối với vị này ý đồ tăng lên Phật giới tán tu địa vị truyền thừa Bồ Tát, Từ Trường Thanh ngược lại là có chút xem thường, cho là hắn bất quá là ý nghĩ hao huyền, cho dù hắn hiện tại danh vọng khá cao, nhưng bởi vì hắn sở kiến chỉ là đạo trận, mà không phải tông thừa, cho nên tại hắn đạo trưởng nghe pháp tán tu căn bản cũng không có lực ứng tụ. Nguyên bản Phật giới tứ đại tông thừa biến thành Phật giới lục đại tông thừa thời điểm, hắn có cơ hội cũng làm lễ một phương tông thừa, trở thành bảy đại tông thừa, đáng tiếc lại bởi vì đạo sân bãi vực hạn chế, trong tay lại không có nắm giữ một chỗ linh sơn phúc địa, cho dù phía sau đứng thẳng một vị tu vi đạt tới bản nhược đại thành tiểu người chi cảnh truyền thuyết tồn tại, nhưng cũng vô pháp thành sự, bạch bạch đánh mất lần này cơ hội ngàn năm một thở. Cơ hội thường thường chớp mắt là qua, khí vận cũng sẽ theo cơ hội cùng nhau lạc đường. Tại Từ Trường Thanh xem ra Phổ Diễm Quang Tôn giả tại mất đi lần này cơ hội một bước lên trời về sau, nó khí vận nhất định rất xuống ngàn trượng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, từ khi Thật Tiền Tông thừa cùng Phạm Thiên Tịnh Thế thừa sáng lập về sau, liền quảng thu môn đồ, đại lượng tán tu tìm nơi nương tựa nó tọa hạ, hiện tại Phổ Diễm Quang Tôn giả đạo trưởng so với thịnh nhất thời điểm có thể không còn một. Nhưng mà này còn không phải biết bắt nhất, đợi đến Thật Tiền Tông thừa cùng Phạm Thiên Tịnh Thế thừa triệt để vững chắc về sau, Phổ Diễm Quang Tôn giả tất nhiên sẽ trở thành lục đại tông thừa thống nhất mục tiêu, dù sao không người nào nguyện ý lại nhìn thấy một cái tông thừa sáng lập ra, tại trong bát của bọn họ kiếm một chén canh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lần này tu Di Linh Sơn linh mạch xảy ra chuyện, cũng là cho Phổ Diễm Quang Tôn giả một cái cơ hội thở dốc, để đạo trường của hắn còn tiếp tục tồn tại một đoạn thời gian. Mà Phổ Diễm Quang Tôn giả sẽ tới tham gia tu Di Linh Sơn pháp hội cũng hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trong dự liệu, nghĩ đến vị này tán tu đại tôn tới đây cũng là phát giác được tự thân tình cảnh, muốn tìm kiếm lục đại tông thừa hư thực. Cam Lộ Tự Tại Vương lúc này đứng ra, nói: "Nơi này linh khí mặc dù nồng hậu dày đặc, mà lại ẩn chứa đại đạo khí tức cũng 10 phần sung túc, nhưng ở linh khí bên trong nhưng cũng pha tạp một tia thiên địa chính phạt sát lục chi khí, hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến trong lòng tranh đấu chi niệm. Xem ra Bồ Tát Thừa đem chúng ta an bài ở đây nhưng không có cái gì hảo tâm a." Bồ Tát Thừa an bài tán tu nhập chỗ ở chính là một cái xây trong sơn cốc tiểu trang viên, trung quanh núi xanh vần quanh, trong sơn cốc dòng sông nhỏ trôi, các loại kỳ hoa dị thảo đầy khắp núi đồi, riêng lấy cảnh sắc tuyệt đối được xưng tụng là tiên cảnh. Chỉ tiếc nơi này kỳ hoa dị thảo không có một gốc là có thể thuốc dùng linh thuốc, mà lại linh khí cũng mạnh mà không rõ, chỉ có thể cùng bình thường Phật giới linh sơn so sánh, nếu không phải linh khí bên trong còn có đại đạo khí tức có thể vận dụng, có lẽ Cam Lộ Tự Tại Vương bọn người sẽ lập tức dẫn người náo đổi chỗ cũng khó nói. Tự Tại Vương đạo bạn cùng bản tọa suy nghĩ hoàn toàn hỗn hợp. Phổ Diễm Quang Tôn giả tựa hồ có kết giao Cam Lộ Tự Tại Vương chi ý, cũng tới trước ứng hợp, nói: "Bởi vì Tăng Vương vẫn lạc, khiến cho tu Di Linh Sơn linh mạch xảy ra chuyện, cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Phật giới linh mạch, mà duy nhất có thể giảm bớt linh mạch tổ căn gánh vác biện pháp, chính là giảm bớt linh mạch chi nhánh, chỉ lưu lại 72 Linh Sơn linh mạch. Theo ta được biết, lần này Linh Sơn pháp hội chính là lục đại tông thừa thương lượng nên cắt đứt những cái kia linh mạch chi nhánh, chư vị đạo trưởng đều xây ở từng cái Linh Sơn linh mạch chi nhánh bên trên, nếu như lúc này còn không đoàn kết nhất trí, chỉ sợ các chư vị trở lại đạo trưởng thời điểm, liền sẽ nhìn thấy đạo trưởng của các ngươi thay hình đổi dạng. Cái gì? Bọn hắn cũng dám làm như vậy? Chúng tán tu mặt sắc đột biến, lập tức nghị luận lên, phần lớn đều là đồng ý liên hợp lại, tại pháp hội bên trên tranh thủ tự thân lợi ích. Thấy tình cảnh này, Phổ Diễm Quang Tôn giả cảm giác được mục đích của mình đã tới, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, quá mức lại nhìn một chút Cam Lộ Tự Tại Vương, nói: "Tự Tại Vương đại bạn, ngươi cảm thấy thế nào?" Cam Lộ Tự Tại Vương tại Phật giới trong phàm nhân làm mấy chục năm quốc vương, đối với những cái kia quyền nhu tranh đấu đã sớm nhớ kỹ trong lòng, hắn tự nhiên rất rõ ràng Phổ Diễm Quang Tôn giả tiểu tâm tư, đối này hắn cũng không có tính toán phản đối, bởi vì cả hai mục đích là nhất trí, hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại nói lê hắn hay là hiểu được. Thế là hắn liền gật gật đầu, đồng ý nói: "Ừm." Bản tọa cũng cho là nên liên hợp lại, Tôn giả đạo trưởng tại tán tu bên trong uy danh hiển hách, chúng ta liên hợp đương nhiên phải lấy Tôn giả cầm đầu, còn xin Tôn giả chủ trì đại cục. Mọi người thấy ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Cam Lộ Tự Tại Vương cũng biểu thị đồng ý liên hợp, đồng thời đề cử Phổ Diễm Quang Tôn giả vì liên hợp đứng đầu, cũng tự nhiên không có ý nghĩa khác, huống chi những tán tu này bên trong đại bộ phận hoặc nhiều hoặc ít đều từng chịu qua Phổ Diễm Quang Tôn giả ân huệ, đối tu vi cũng phi thường bội phục, cho nên liền nhao nhao phụ họa Cam Lộ Tự Tại Vương đề nghị. Không thể, không thể. Phổ Diễm Quang Tôn giả mặc dù trên mặt lộ ra một tia may mà chi sắc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, đi theo Liên Thanh bắt bỏ, nói: "Cái này thủ lĩnh vị trí liên quan khá lớn, ngã Phật giới tán tu tồn vong đều treo vào một thân, không phải tu vi tuyệt cường người không thể làm chi. Bảo Quang đại tôn tu vi kinh thiên, hoàn thành liền trong truyền thuyết đại nguyện kim thân cùng như là ta văn thần thông, ngay cả áp chế Phật giới như Lai đại thành tựu người, liền ngay cả truyền thuyết kia tồn tại cũng bại vào tay hắn, uy trấn Phật giới chư thiên, tự nhiên là thủ lĩnh không có hai nhân tuyển." Nói chuyện, hắn liền nhìn về phía Từ Trường Thanh, tựa hồ đang chờ đợi Từ Trường Thanh đáp án. Từ Trường Thanh há lại sẽ như ước nguyện của hắn, tiếp nhận dạng này một cái tốn công mà không có kết quả, lại đối với mình không có một chút tác dụng nào lâm thời thủ lĩnh, lạnh lùng nhìn đối phương một chút, khinh thường hừ một tiếng, nói: "Các ngươi có thời gian hay là nghĩ thêm đến làm như thế nào lợi dụng nơi này đại đạo khí tức tăng cao tu vi đi. Thiếu làm một ít chuyện nhàm chán, tăng thêm cho cười." Nói xong, hắn cũng không muốn ở đây ở lâu một khắc, tùy tiện tìm một cái tới gần cốc khẩu đỉnh viện đi tới, không có chút nào cùng những tán tu này làm bạn dự định. Nhìn thấy Từ Trường Thanh phản ứng tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới Từ Trường Thanh vậy mà lại dạng này kiên định cự tuyệt bọn hắn liên hợp, tại khôi phục lại về sau, từng cái toàn đều vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám nhiều lời, dù sao Từ Trường Thanh triển hiện ra thực lực, đủ để cho người kinh hãi. Thôi được, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Huống chi Bảo Quang đại tôn cùng Phật thừa bị ngạn cổ Phật, Bồ Tát thừa giáo hóa Bồ Tát chờ một chút tông thừa đại năng đều quan hệ không cạn, hắn hoàn toàn không có chúng ta dạng này nguy cơ, tự nhiên cũng sẽ không có tâm vì bọn ta tán tu ra mặt. Từ Trường Thanh phản ứng hoàn toàn ở Phổ Diễm Quang Tôn giả trong dự liệu, mặc dù thiếu một cái truyền thuyết tồn tại, sẽ yếu bớt không ít đối tông thừa lực ảnh hưởng, nhưng cái này tới ban sơ kế hoạch cũng không có bất kỳ cái gì xung đột, lúc đầu đến Tu Di Linh Sơn thời điểm, hắn liền không có đem Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện này cường đại tồn tại tính ở bên trong. Hiện tại thiếu Từ Trường Thanh gia nhập, ngược lại càng thêm phù hợp lợi ích của hắn, để hắn có thể có sung túc nắm chắc đến cuốn chặt những này Phật giới tán tu các đại năng. Thế là hắn liền một bộ cố mà làm dạng, nói: "Đã như vậy ta liền cả gan ngồi cái này thủ lĩnh chi vị, vì ta tán tu đồng đạo đồng như phúc chí. Tôn giả vốn nên như vậy." Mọi người thấy không chiếm được người tốt nhất dẫn đầu, đạt được lần tốt cũng không tệ, tăng thêm Cam Lộ Tự Tại Vương cũng không có phản đối, thế là nhao nhao biểu thị đồng ý. Quy 1 chương 1550, Tiểu Công Đức Trì, thượng. Lần đầu nhìn thấy Tiểu Công Đức Trì lúc, nơi này cho Từ Trường Thanh cảm giác chính là tĩnh, loại này tĩnh cũng không phải là loại kia an tĩnh tuyệt đối, chung quanh bởi vì âm hồn sát quỷ tồn tại, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút quỷ khóc sói gào thanh âm, chỉ bất quá đứng tại cái này Tiểu Công Đức Trì bên cạnh thời điểm, tâm linh sẽ tại như kính tròn màu xanh biếc mặt hồ chiếu rọi hạ tiến vào một loại an bình tịch liêu trạng thái, để người không nhịn được muốn ở đây vĩnh cửu tiếp tục chờ. Đợi. Lúc này Tiểu Công Đức Trì bản thân tích chứa một loại thiên địa lực lượng, nếu như đến người vô pháp ngăn cản cố lực lượng này, như vậy hắn sẽ hoàn toàn trầm tĩnh tại loại này tâm cảnh trạng thái dưới, vĩnh viễn không cách nào tránh ra, cuối cùng đi vào tử vong, hóa thành bên cạnh ao một đống xương khô. Từ bên cạnh ao chồng chất gần trăm bộ hài cốt đến xem, ở đây người chúng chiêu hẳn là không ít, mà lại bọn hắn thi cốt lưu tại nơi này lâu dài trải qua này địa linh khí tẩy luyện, sớm đã chuyển hóa thành một loại khác linh tài. Tiểu Công Đức Trì chung quanh một vòng bị ao nước hàn khí chỗ xâm nhập, mặt ngoài bao trùm một tầng màu xanh băng tinh, cái này băng tinh bên trong ẩn chứa khí âm hàn cùng bình thường huyền âm thạch loại hình linh vật không kém bao nhiêu, chỉ tiếc trong đó âm khí tạp mà không thuần, căn bản là không có cách bị người hấp thu lợi dụng. Chỉ bất quá cái này không cách nào đối người tu luyện cố ý linh vật lại là chế làm pháp bảo, pháp khí đồ tốt, tại ao chung quanh liền có 7-8 kiện dùng cái này linh vật chế tác pháp bảo, bị người lấy cực kỳ bí ẩn trận pháp hình thức an trí ở chung quanh, tại tận khả năng áp chế trong ao âm khí đồng thời, cũng lợi dụng những này âm khí hình thành một loại đủ để đối chí cường tiên nhân cấu thành ý hiệp tiểu pháp trận. Từ khắp trung quanh pháp trận áp chế, Tiểu Công Đức Trì bên trong phát ra đặc thù âm hàn linh khí không thể hoàn toàn hướng ngoại khuếch trường, cho nên chồng chất ở trên mặt hồ, dần dần ngưng kết thành từng mai mỹ lệ băng hoa, lơ lửng giữa không trung, đem mặt hồ này tô điểm thành một mảnh mỹ lệ huyễn cảnh. Nếu có người bởi vì cái này băng hoa mỹ lệ mà buông lỏng cảnh giác, như vậy chờ đợi hắn sẽ là ngoài ý muốn tử vong. Bởi vì cái này băng hoa nhìn như mỹ lệ, nhưng trong đó lại pha tạp đại lượng không ổn định âm hàn linh khí, mà lại là chí âm chí hàn, chỉ cần hơi có chút dương khí dẫn đạo, những này băng tinh liền sẽ lập tức dẫn bạo, bên trong âm khí một nháy mắt hoàn toàn phong thích. Nó uy lực to lớn có thể đoán trước được, coi như Từ Trường Thanh gặp cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Từ Trường Thanh đến Tiểu Công Đức Trì về sau, vẫn chưa lập tức hiện thân, mà là tại bên cạnh ao quỷ trong rừng cây, thi pháp dẫn tới một chút âm hồn sát quỷ vờn quanh chúng quanh, đem thân hình của mình hoàn toàn ẩn nấp ở trong đó. Mặc dù Từ Trường Thanh cảm giác Diệu Thị Hòa Thượng cùng Phật giới từng cái tông thừa quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, hắn sẽ không hãm hại mình, chí ít tại hắn đạt tới mục đích trước đó sẽ như thế, nhưng tâm phòng bị người không thể không, tại không có hoàn toàn hiểu rõ mục đích của đối phương trước đó cùng làm người trước đó, Từ Trường Thanh sẽ không đối nó có bất kỳ tín nhiệm. Cứ như vậy, Từ Trường Thanh nhận thân ở quỷ trong rừng cây, nhìn trước mắt tiểu công đức chỉ, tâm thần bung ra cảm thụ chung quanh nơi này linh khí biến hóa. Ước chừng qua một khắc đồng hồ tà hữu, ngay tại Từ Trường Thanh đối chung quanh âm hồn sát quỷ hình thành có một cái bước đầu nắm giữ lúc, quỷ rừng cây một phương âm khí bỗng nhiên có một tia biến hóa. Từ Trường Thanh cảm giác được chung quanh tĩnh mịch âm khí có một loại nho nhỏ lưu động dấu hiệu, liền phảng phất tại quỷ rừng cây nào đó một chỗ âm khí đột nhiên biến mất, âm khí chung quanh tự hành bổ khuyết đi vào như. Qua không bao lâu, liền nghe tới một trận quần áo bị gió cổ động thanh âm, Diệu Thị Hòa Thượng kia đột xuất ngoại hình từ đen nhánh quỷ trong rừng cây hiện lộ ra, tại trong rừng cây như là linh hoạt chim bay ghé qua mà qua, cuối cùng phảng phất hóa thành một phiến lông vũ nhẹ nhàng rơi vào tiểu công đức trì bên cạnh, chỗ đứng vừa lúc đang những pháp bảo kia trận pháp trận nhãn chỗ. Diệu Thị Hòa Thượng giờ phút này trên thân mặc dù Phật quang hiện hiện, quanh thân Phật nguyên quanh quẩn, nhưng lại cực kỳ quái dị không có âm khí chúng quanh em hồn sát quỷ cùng trên mặt hồ âm hàn băng tinh dị động, những này đối Phật nguyên thậm chí dương khí cực kỳ mẫn cảm lực lượng phảng phất mắt bị mù như căn bản khi hắn không tồn tại. Mặc dù Diệu Thị Hòa Thượng đến, mà lại tại phía sau hắn cũng không cùng lấy cái đuôi, nhưng thấy này dị trạng Từ Trường Thanh ngược lại tạm thời bỏ đi hiện thân dự định, mà là lặng lặng đợi ở một bên nhìn xem Diệu Thị Hòa Thượng tiếp xuống sẽ có động tác gì. Đến bên cạnh ao về sau, Diệu Thị Hòa Thượng không có nhìn thấy Từ Trường Thanh thân ảnh, tựa hồ cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Sau đó liền nhìn thấy trên người hắn cả xa có chút một trận, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hình cái vòng Phật nguyên, hướng chung quanh khuyết tán ra đến, rất nhanh từ Từ Trường Thanh cùng chung quanh âm hồn sát quỷ trên thân đảo qua. Bởi vì Từ Trường Thanh trên thân tất cả đều là âm phủ âm thần pháp lực, cho nên cái này vầng Phật quang cũng tựa hồ đem nó xem như âm hồn sát quỷ, quét trôi qua về sau không có bất kỳ cái gì dị thường. Diệu Thị Hòa Thượng tựa hồ đối với mình Phật pháp vô cùng tin tưởng, tại nhìn thấy chung quanh không có có dị thường về sau, liền khoanh chân ngồi tại trận nhãn kia chỗ, đi theo giao đấu hơn đạo pháp lực ở chung quanh nơi bí ẩn pháp bảo bên trong, dẫn động trận thế, đồng thời gỡ xuống sau lưng màu đen lớn tiểu hồ lô, mở ra nút hồ lô. Tại trận thế dẫn dắt hạ, lơ lửng ở chung quanh âm hàn băng tinh bị tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đầu tinh hà tấm lụa, ở trên mặt hồ đi vòng, lẫn nhau có thứ tự chuyển động, thỉnh thoảng có ít mai băng tinh từ tấm lụa trong đội ngũ tách ra, vùi đầu vào lớn tiểu hồ lô bên trong. Tiểu hồ lô nhan sắc theo thu nạp băng tinh gia tăng mà dần dần biến hóa, từ màu đen nhánh dần dần chuyển biến thành màu xanh đen, màu xanh tím, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, màu xanh biếc, cuối cùng biến thành thuần thanh sắc, mà lơ lửng tại tiểu công đức chỉ mặt ngoài băng tinh cũng còn thừa không có mấy. Tại đem cuối cùng mấy cái băng tinh hoàn toàn thu nhập đến tiểu hồ lô về sau, Diệu Thị Hòa Thượng lập tức đem nút hồ lô ở, nhưng hắn cũng không dám đụng vào hồ lô, chỉ là đem nó lấy pháp lực treo tê tại trước mặt, đi theo vận chuyển Phật nguyên, sau đầu hiện ra nó bản mệnh Phật quốc, đồng thời từ Phật quốc bên trong phun ra một đám lửa, bao trùm tiểu hồ lô, đối nó bên trong âm hàn băng tinh tiến hành luyện hóa. Lục đạo luân hồi, địa tạng ngũ minh lửa. Tại Diệu Thị Hòa Thượng ban đầu thi pháp thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác có chút quen thuộc, mà bây giờ nhìn thấy nó bản mệnh Phật quốc cùng sử dụng bản mệnh linh hỏa về sau, liền lập tức nhận ra căn nguyên của nó tới. Chỉ thấy Diệu Thị Hòa Thượng sau đầu Phật quốc rõ ràng chính là một cái hoàn chỉnh lục đạo luân hồi cảnh, nó hoàn chỉnh trình độ thậm chí vượt qua Tôn Hiến Chi địa tạng Phật quốc, có lẽ chỉ có Càn Khôn thế giới địa tạng pháp chủ mới có thể so sánh cùng nhau, mà lại toàn bộ lục đạo luân hồi Phật quốc biến hóa vừa vặn cùng Tu Di Linh Sơn nội ẩn dấu thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi tương chiếu ứng, cảm giác hẳn là chính là cùng một sự vật. Ngoài ra hắn chỗ thi triển địa tạng U Minh Lửa chính là địa tạng pháp môn bên trong hạch tâm nhất bí pháp, không phải địa tạng chân truyền chi người không thể tu thành, nó linh hỏa mạnh so với Tôn Hiến Chi kia đã ngưng kết hơn vạn năm địa tạng U Minh Lửa cũng không kém chút nào. Bất quá Từ Trường Thanh nhưng cũng có thể nhìn ra vô luận là lục đạo luân hồi Phật quốc hay là địa tạng U Minh Lửa, những này hiển nhiên đều không phải Diệu Thị Hòa Thượng tu luyện mà thành, hẳn là được từ một loại nào đó truyền thừa, thậm chí ngay cả lớn tiểu hồ lô cũng là đồng dạng. Ngoài ra hắn cũng có thể nhìn ra Diệu Thị Hòa Thượng trừ đã đem cái kia lớn tiểu hồ lô hoàn toàn luyện hóa bên ngoài, còn lại lục đạo luân hồi Phật quốc cùng địa tạng U Minh Lửa tựa hồ cũng vẫn chỉ là nắm giữ bộ phận lực lượng, nếu không Diệu Thị Hòa Thượng thực lực chí ít đã đạt tới nửa bước tiên cảnh giới, mà sẽ không giống như bây giờ vẫn chỉ là tại Như Lai đại thành tiểu người cùng bản nhược đại thành tiểu người chi quanh quẩn ở giữa. Theo Diệu Thị Hòa Thượng đem lớn tiểu hồ lô bên trong âm hàn băng tinh toàn bộ luyện hóa, hồ lô mặt ngoài nhan sắc lần nữa biến đen, lúc này hắn đem địa tạng U Minh Lửa thu hồi đến Phật quốc bên trong, đồng thời bỗng nhiên đem lớn tiểu hồ lô miệng hồ lô nhắm ngay tiểu công đức chỉ bên cạnh một mảnh rừng rậm bên trong, thi pháp mở ra nắp hồ lô. Khi hồ lô bị mở ra một khắc này, một đạo bạch quang từ trong hồ lô lao ra, tựa như là lưỡi dao mở ra cản ở phía trước bất luận cái gì đồng dạng vật thể, chỉ lưu lại một đạo khó coi công ấn. Coi như bạch quang lao ra trên trăm trượng xa thời điểm, đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại, đi theo bạch quang không có dấu hiệu nào nháy mắt nổ tung, phản phất muốn phá hủy hết thảy xung quanh. Nhưng mà kia nói lực vô hình y nguyên tồn tại, vừa cái kia đạo bạo phát đi ra bạch quang bao bao ở trong đó, lúc ấy tại bạch quang xung kích hạ kia cỗ lực vô hình cũng đồng dạng hiện lộ ra hình thể, hóa thành một đóa bạch liên, mà trung tâm đài sen bên trong hạt sen thì hút vào đoàn kia bạch quang mỗi một phần lực lượng, rất mau đem nó trừ khử ở vô hình. Quan Thế Âm, ngươi chừng nào thì cũng thích theo dõi người. Đối với bạch quang sẽ rất nhanh bị tan rã, Diệu Thị Hòa Thượng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn giơ lên tiểu hồ lô uống một ngụm trong hồ lô dùng âm hàn băng tinh luyện chế mà thành rượu, sau đó cẩn thận một lần nữa đậy nắp bình, hướng vậy cái kia đóa bạch liên giễu cợt nói: "Bản tọa chỉ rất là hiếu kỳ, hôm nay cũng không phải ngươi Diệu Thị Hòa Thượng đến tiểu công đức chỉ đầu tiên băng tinh thời gian, tại sao lại đột nhiên chạy đến?" Màu trắng hoa sen phảng phất bị gió thổi tán tất cả cánh hoa tản hết ra, sau đó tụ hợp lại cùng nhau hóa thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Coi như Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân một khắc này, trên người hắn Phật nguyên cùng huyết khí giống như là đèn sáng hấp dẫn lấy chúng quanh âm hồn sát quỷ nhào tới, mà đối diện với mấy cái này âm hồn sát quỷ, Quan Thế Âm Bồ Tát lại không thèm để ý chút nào. sau lưng hiện ra một cái cự đại từ bi Phật quốc đem quanh thân bao lại, tất cả xâm nhập tiến đến âm hồn sát quỷ không đợi phát uy liền tất cả đều bị từ bi Phật quang tẩy luyện một thân âm khí sát khí, độ hóa thành từng cái mặt mũi hiền lành. Phật quốc hộ pháp tôn giả, gia thiên minh vương vân vân. Nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát thi pháp, Diệu Thị Hòa thượng mặc dù ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành, nhưng trên mặt lại như cũ lộ ra một mặt khinh thường, dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng, nói: "Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi đến quản, mặc dù cái này Tu Di Linh Sơn là người Bồ Tát thừa chiếm cứ, nhưng đừng quên các ngươi cũng không phải Tu Di Linh Sơn chủ nhân, người ta chủ nhân vẫn không nói gì, ngươi cái này khách nhân liền không kịp chờ đợi nhảy ra, thực tế để người cảm thấy thật là tức cười." Quan Thế Âm Bồ Tát không có lộ ra bất kỳ tức giận gì, thần sắc lạnh nhạt nói: "Dưới mắt Phật giới chính là thời buổi rối loạn, tại Tu Di Linh Sơn linh mạch một chuyện giải quyết triệt để trước đó, mong rằng đại sư không muốn lại phức tạp." "Hừ, nói người khác trước đó, xem trước một chút chính mình." Diệu Thị Hòa thượng tiện tay từ cà sa trong tay áo rút ra một cây nướng đến kim hoàng đùi dê, tùy tiện cắn một cái, sau đó cười lạnh nói: "Ngươi tại làm chuyện gì ta rất rõ ràng, ta không có hứng thú để ý tới ngươi những chuyện kia, ta cũng hy vọng ngươi không cần quản ta sự tình, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các việc có liên quan." Diệu Thị Hòa thượng lời vừa nói ra, Quan Thế Âm Bồ Tát biểu lộ lập tức trở nên nghiêm nghị, không khí chung quanh cũng khẩn trương không ít, phảng phất hai người bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Nhưng một lát sau, Quan Thế Âm Bồ Tát biểu lộ bỗng nhiên hòa hoan xuống dưới, hướng Diệu Thị Hòa thượng mỉm cười, liền không tiếp tục nhiều lời một câu, thân hình cấp tốc lui lại biến mất tại quỷ trong rừng cây. C. Quy 1 chương 1551, Tiểu Công Đức Chỉ, hạ. Xem ra ngươi quyết định này muốn thất bại. Ngay tại từ trường thanh rời đi Tiểu Công Đức Chỉ không lâu sau, Công Đức Chỉ ao nước bỗng nhiên hướng hai bên tách ra, đi theo liền nhìn thấy vừa rời đi Quan Thế Âm Bồ Tát chân đạp bạch liên, từ trong nước hồ thăng lên đến, loại này đối chí cường tiên nhân cũng có thương tổn tác dụng, ao nước không có chút nào cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như hắn đang nghe đề nghị của ta về sau, một lời đáp ứng, ta ngược lại muốn lo lắng. Diệu Thị Hòa thượng đối Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ xuất hiện ở đây không có chút nào nghi hoặc, phản phất hắn đã sớm biết sự tồn tại của đối phương như. Ngươi liền không sợ hắn bán ngươi sao? Phải biết tìm kiếm cái kia bảo tàng người, nhưng không phải chỉ một mình ngươi, nếu là khiến người khác biết ngươi nắm giữ trong tay tiến vào bảo tàng phương pháp, chỉ sợ. Quan Thế Âm Bồ Tát chân trần giẫm tại như là tấm gương trên mặt nước, từng bước một đi đến bên bờ, mũi chân lướt nước đưa tới gợn sóng hóa thành một đóa hoa sen hình, đi theo lại rất nhanh biến mất. Diệu Thị Hòa thượng cười cười, nói: "Hắn sẽ không làm bực này tổn hại mình tổn hại nhân chi nâng, làm như vậy chẳng những không duyên cớ dựng thẳng một cái cương địch, vẫn chưa có người nào sẽ nhận tình của hắn, mà lại hắn một cái người lai lịch không rõ nói tới lời nói, lại không có bất kỳ chứng cứ nào, sẽ có mấy người tin tưởng đâu? Chỉ cần có một người tin tưởng liền đầy đủ. Ngoài ra người này thực tế là cái biến số, hắn vừa xuất hiện liền đem toàn bộ Phật giới nhiều phải rối loạn, tất cả lúc đầu an bài đều bị xáo trộn, một chút dưới mặt đất bố trí cũng bị động tác của hắn liên lụy lên, như tiếp tục để hắn dạng này làm tiếp, còn không chừng sẽ xảy ra chuyện gì." Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn xem từ trường thanh biến mất địa phương, nhíu mày, bỗng nhiên nói: "Ngươi đoán hắn là lớn La Thiên Lôi Âm tự người có mấy phần chắc chắn?" "Quan Thế Âm, ngươi cũng chớ làm loạn." Diệu Thị Hòa thượng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt ngoan lệ trừng mắt Quan Thế Âm Bồ Tát, nói: "Cái này bảo quang đại tôn quan hệ đến chúng ta tiến vào bảo tàng bên trong có thể hay không tìm tới muốn bảo vật, nếu là hắn xảy ra điều gì sai lầm, đừng trách ta trở mặt vô tình, đến lúc đó đừng nói phía sau ngươi có mấy vị kia bảo hộ, coi như toàn bộ Phật giới truyền thuyết tồn tại tất cả đều đứng ra bảo đảm ngươi, ta cũng có thể đưa ngươi đánh giết tại chỗ." Mặc dù Diệu Thị Hòa thượng vẫn chưa tận lực thực hiện uy áp, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát lại vẫn đang nghe lời nói này về sau, không khỏi dùng mình một cái. Diệu Thị Hòa thượng đang tu Di Linh Sơn là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, hắn ở đây không có bất kỳ cái gì đạo trường, thường xuyên là vị này Bồ Tát đạo trường ở vài ngày, lại đến vị kia La Hán đạo trường ở vài ngày, cho nên cơ hồ tất cả tại tu Di Linh Sơn thiết hạ đạo trường chư thiên thần Phật cùng truyền thuyết tồn tại đều biết hắn. Nhưng người biết hắn bên trong, chân chính biết nó nội tình cùng thực lực cũng không có nhiều người, vừa lúc Quan Thế Âm Bồ Tát chính là một cái trong số đó. Ngoại giới đều truyền, Diệu Thị Hòa thượng là năm đó bị một vị nào đó truyền thuyết tồn tại bắt giữ về sau, vị kia tồn tại lòng dạ từ bi không có thương tổn nó tính mệnh, thế là đem nó cầm tù tại Tu Di Linh Sơn bên trong, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát lại biết truyền thuyết cùng hiện thực lớn bao nhiêu phát giác. Chân tướng của sự thật căn bản cũng không phải là vị kia truyền thuyết tồn tại đem Diệu Thị Hòa thượng bắt giữ, vừa vặn ngược lại là Diệu Thị Hòa thượng đem truyền thuyết kia tồn tại cho chấn áp cũng thu phục, mượn truyền thuyết kia tồn tại lực lượng lẫn vào đến Tu Di Linh Sơn bên trong, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết Phật giới thượng cổ bảo tàng. Tuy nói Quan Thế Âm Bồ Tát không có thấy tận mắt từng tới Diệu Thị Hòa thượng toàn lực xuất thủ, nhưng từ vị kia trốn động phủ nhiều năm không dám ra đến truyền thuyết tồn tại tình huống đến xem, Diệu này Thị Hòa thượng viễn viễn bất là bản nhược đại thành tựu người đơn giản như vậy. Chí ít tại nắm trong tay của hắn một loại đủ để uy hiếp bất kỳ nhân tính mệnh thượng cổ chí bảo, cho nên nói với hắn uy hiếp chi ngôn, Quan Thế Âm Bồ Tát tuyệt đối có lý do tin tưởng nó khả thi. Bất quá Quan Thế Âm Bồ Tát tâm cảnh lại phi thường tốt, cho dù trong lòng nhiều một tia vẻ sợ hãi, nhưng trên mặt biểu lộ cùng thần sắc nhưng thủy chung là một mặt bình thản, thân thể có chút rung động cũng rất nhanh bình phục lại, cũng lạnh nhạt nói: "Coi như không có cái này bảo quang đại tôn, chúng ta không giống cũng có thể đi vào bảo tàng sao? Đừng quên, tại Tăng Vương trước khi vẫn lạc, kế hoạch của chúng ta bên trong nhưng không có bảo quang đại tôn người này tồn tại, lấy vị đại sư kia đa bảo Như Lai, hoàn toàn có thể thắng mặc cho chúng ta sự tình, làm gì vẽ vời thêm chuyện lại triệu tiến tới một cái lai lịch không xác định người. Vị đại sư kia tu luyện đa bảo Như Lai pháp cửa chính là ta truyền thụ." Tại Quan Thế Âm Bồ Tát nâng lên vị đại sư kia thời điểm, Diệu Thị Hòa thượng trên mặt cũng lộ ra vẻ tôn kính, trước đó không khí khẩn trương lập tức tiêu tán ra, đi theo trầm giọng nói: "Chỉ bất quá ta truyền thụ đa bảo Như Lai pháp cửa bản thân liền tàn khuyết không đầy đủ, nhiều nhất chỉ có một thành chân truyền, vị đại sư kia có thể đem này một thành chân truyền thôi diễn cho tới bây giờ loại tình trạng này đã phi thường không tầm thường. Bất quá không trọn vẹn, dù sao cũng là không trọn vẹn, vẹn vẹn từ vị đại sư kia những năm gần đây mấy lần tiến vào kia Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố, lại vẫn chưa thể đem kia trong bảo khố cất giấu đa bảo tháp thu phục, liền có thể thấy cái này bù đắp đa bảo Như Lai pháp cửa đã không thuần khiết. Ngày đó chọn vị đại sư kia cũng là bởi vì thời gian cấp bách làm ra hành động bất đắc dĩ, hiện tại đã có cái tốt hơn, tiến vào bảo khố, đạt được bảo tàng cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút, cần gì phải bỏ ưu tử kém đâu. Ngươi liền khẳng định như vậy người kia đa bảo Như Lai pháp cửa liền mạnh hơn vị đại sư kia. Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày, nghi ngờ nói: "Ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi? Chẳng lẽ lúc trước hắn triển hiện ra thực lực còn không đủ để chứng minh vấn đề sao?" Diệu Thịt Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như ngươi là lo lắng ta lại bởi vậy đem vị đại sư kia tư cách diệt trừ lời nói, liền có chút nhiều dư, bảo nút bên trong bảo tàng đông đảo, nhưng cũng nguy cơ từ phía, thêm một cái bản nhược đại thành tựu người chúng ta còn sống ra cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút. Chỉ cần ta muốn bảo vật, các ngươi không cùng ta tranh, các ngươi phái ra người tu vi lại phù hợp yêu cầu, các ngươi muốn phái bao nhiêu người gia nhập vào đều tùy các ngươi." Diệu Thịt Hòa Thượng lời nói này đã cho thấy mình lui rất lớn một bước, Quan Thế Âm Bồ Tát nếu là lại hùng hổ do người, liền có chút qua, cho nên hắn cũng không tiếp tục tại Từ Trường Thanh chuyện này trải qua nhiều dây dưa, ngầm thừa nhận Từ Trường Thanh gia nhập, đi theo hỏi: "Ngươi chuẩn bị lúc nào đem sự tình cho hắn hợp bàn đỡ ra?" Hiển nhiên nếu như ngươi không đem sự tình toàn bộ nói cho hắn, lấy hắn triển hiện ra cảnh thận tính cách, chỉ sợ hắn sẽ không đáp ứng lời mời của ngươi. Diệu Thịt Hòa Thượng tựa hồ cũng sớm đang nghĩ kỹ đối sách, nói: "Đã hắn muốn biết, liền toàn bộ nói cho hắn, dù sao đến nơi hắn cũng giống vậy sẽ biết toàn bộ chi tiết. Đã ngươi đã suy nghĩ kỹ càng, ta cũng không nói cho tốt, lúc nào làm việc thông báo tiếp ta đi." Quan Thế Âm Bồ Tát tựa hồ không nguyện ý lại tiếp tục dừng lại thêm xuống dưới, nói một câu nói về sau, liền lập tức quay người đi vào quỷ trong rừng tây, đồng thời mang theo hình biến mất trước đó nói: "Mặc dù ngươi cảm thấy là nói nhảm, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, kia bảo quang đại tôn lai lịch bí ẩn khó lường, chiếu ta nhìn không nhất định là đến từ Lôi Âm tự, mà lại tu vi cao thâm mặt chắc, tâm tính không rõ, xuất hiện thời cơ cũng trùng hợp như thế, thực tế là một cái biến số. Ngươi cũng phải cẩn thận lật thuyền trong mương a." Thoại âm rơi xuống thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát thân hình liền đã hoàn toàn biến mất tại quỷ trong âm khí, xung quanh lại chỉ còn Hạ Diệu Thịt Hòa Thượng một người, hắn lặng lặng đứng ở đó, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói này đạo lý. Kia bảo quang đại tôn đích thật là cái biến số. Qua thật lâu, Diệu Thịt Hòa Thượng mới lẩm bẩm chậm rãi nói ra một câu, tựa hồ đồng ý Quan Thế Âm Bồ Tát trước đó lời nói, nhưng sau đó hắn lại cười lạnh nói: "Nhưng nếu như không có loại này biến số, ta có làm sao có thể đem các ngươi trưởng không cục diện chỗ lẫn, từ đó mưu lợi bất chính đâu? Chỉ bất quá, vẹn vẹn cái này một cái biến số thực tế quá bạc nhược, còn phải lại tìm một chút đến, dạng này mới an ổn một chút." Nói chuyện Diệu Thịt Hòa Thượng liền không còn lưu lại, trên thân kim sắc cả xa có chút một trận, cả người liền hóa thành một vệt kim quang, phóng lên tận trời, nháy mắt xuyên thấu tiểu công đức trì âm khí xung quanh, biến mất ở trong trời đêm. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, tiểu công đức trì tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh, nhưng mà loại an tĩnh này cũng không có tiếp tục quá lâu, một cỗ tán loạn âm khí từ chu vi tụ tập lại, hình thành một cái màu xanh viên cầu, khi âm khí mất đi trói buộc tản ra thời điểm, Từ Trường Thanh thân hình liền xuất hiện tại âm khí viên cầu bên trong. Chỉ gặp hắn như có điều suy nghĩ nhìn một chút vừa rồi Quan Thế Âm Bồ Tát dừng lại địa phương, lại đem ánh mắt chuyển rời đến kia tiểu công đức trì bên trong, mặt lộ vẻ trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên thân hình khẽ động, vừa người nhảy vào đến kia tiểu công đức trì bên trong, rất nhanh liền biến mất ở ngay cả lông lông đều phù không dậy nổi trong nước hồ. Từ vừa mới bắt đầu, Từ Trường Thanh liền căn bản không có rời đi, thậm chí trước đó Diệu Thịt Hòa Thượng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát phát hiện hắn tồn tại, cũng là hắn cố ý hành động, về sau hai người ở trước mặt hắn diễn một tuần kịch, hắn cũng dứt khoát theo hai suy tư của người phát triển tiếp, ra vẻ rời đi hình. Trên thực tế lại vận dụng Cửu Lưu Đại Đạo hoàn toàn đem mình cùng âm khí chúng quanh dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, triệt để biến mất thân hình. Từ Trường Thanh sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn tại Diệu Thịt Hòa Thượng đến đồng thời, liền phát hiện theo sát phía sau, ẩn thân một bên Quan Thế Âm Bồ Tát, mà lại hắn còn tại trên thân hai người cảm thấy mình trước đó thêm tại Cam Lộ Tự Tại Vương trên thân thuốc bột. Về sau, Từ Trường Thanh nhìn xem Diệu Thịt Hòa Thượng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát ở trước mặt hắn cố làm ra vẻ giao thủ một lần, tại Quan Thế Âm Bồ Tát dẫn động bố trí mai phục ở chỗ này pháp trận ẩn thân ở tiểu công đức chỉ thời điểm, ngược lại làm cho hắn cảm thấy tiểu công đức chỉ bên trong một điểm tình huống dị thường. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh làm bộ rời đi về sau, lại thi pháp cùng chúng quanh âm khí dung hợp một thể, trở lại tiểu công đức chỉ bên cạnh. Hắn vốn là muốn chờ Diệu Thịt Hòa Thượng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rời đi về sau, tiến vào tiểu công đức chỉ là hắn không nghĩ tới lại là hai cái này vốn nên là cẩn thận cẩn thận hai người vậy mà không có lập tức rời đi, ngược lại thoải mái ở đây nói đến sự tình tới. Cái này ngược lại làm cho hắn từ hai người đàm trong lời nói biết không ít đồ vật, trong đó thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên chính là trong miệng hai người tên kia tu luyện đa bảo Như Lai pháp cửa. Về sau nhiều lần tiến vào đa bảo tháp người thần bí cũng tại Tu Di Linh Sơn bên trong. Diệu Thịt Hòa Thượng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát chi như vậy to gan ở chỗ này trò chuyện, chủ nếu là bởi vì bọn hắn đối năng lực của mình cùng tại quỷ bố trí pháp trận quá tự tin, đang nói chuyện trước đó, hai người đều nhiều lần tìm kiếm động tĩnh xung quanh, thẳng đến xác nhận không người ở bên về sau, mới yên tâm trò chuyện. Chỉ tiếc bọn hắn hay là quá mức xem nhẹ Từ Trường Thanh, tại cùng âm khí xung quanh hòa làm một thể về sau, vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, tại bọn hắn thần niệm bên trong Từ Trường Thanh đều mất tích cùng âm khí xung quanh đồng dạng, trừ phi Từ Trường Thanh thi pháp, gây nên dị thường sóng linh khí, bằng không bọn hắn tuyệt đối không cách nào tìm ra Từ Trường Thanh chỗ. C. Quy 1 chương 1552, Tu Di Ba Tôn, thượng. Từ Trường Thanh tại xác nhận chung quanh không còn gì khác người về sau, thả mới nhảy vào đến kia tiểu công đức trì bên trong. Tiến vào trong hồ một khắc này, Từ Trường Thanh cảm thấy có từng đợt hàn ý từ bốn phương tám hướng thẩm thấu tới, ý đồ từ quanh người hắn khí mạch huyệt vị xâm nhập nó thể nội. Mặc dù từ Trường Thanh đã đem nhục thân pháp lực tất cả đều chuyển hóa thành âm thần pháp lực, nhưng đối mặt Cố Hàn ý này, hắn vẫn là hơi cảm thấy một trận áp lực. Từ Trường Thanh cũng không có thi pháp chống cự loại này âm hàn áp lực, ngược lại đem thân thể triệt để trầm tĩnh lại, theo cố lực lượng này đưa đẩy một đường chìm xuống, mà chìm xuống quỹ tích vừa vặn cùng trong ao lực lượng vận chuyển tuyến đường trùng hợp, mà cứ như vậy hắn cũng tự nhiên mà vậy bị cố lực lượng này đưa đến toàn bộ tiểu công đức trì lực lượng giải đất trung tâm, ở vào đáy hồ cùng nhau xem như phổ thông đột xuất nham thạch bên trên. Trong hồ nước không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh đen kịt, chung quanh quái thạch lâm lập, liền phảng phất rơi vào đến một cái kinh khủng quỷ quái địa ngục. Làm lực lượng trung tâm tảng đá kia vô luận từ ngoại hình hay là khí tức bên trên đều cùng chung quanh tảng đá không có nửa phần khác biệt, nhưng nếu là chạm đến tảng đá kia, liền có thể phát hiện tảng đá kia chỗ phát ra âm hàn khí tức bên trong nhiều một tia cực kỳ bí ẩn đại đạo khí tức. Cỗ này đại đạo khí tức cùng ngoại giới linh khí bên trong ẩn chứa hỗn loạn đại đạo khí tức hoàn toàn khác biệt, cỗ này đại đạo khí tức phi thường tinh thuần, đơn nhất, mà trong đó thiên địa đại đạo thì ẩn tàng một điểm luân hồi đại đạo chân ý. Xem ra bọn hắn cũng chưa phát hiện cái này một tia đại đạo khí tức. Từ Trường Thanh đứng tại tảng đá kia bên trên, mở ra pháp nhãn, cẩn thận nhìn xem tình huống chung quanh, phát hiện nơi này có bị người sử dụng qua vết tích, nhưng những cái kia chỉ là rất cũ kỹ vết tích, thông qua cùng chung quanh vết tích so sánh, có thể suy đoán ra những này cũ vết tích xuất hiện tại 1-2000 năm tà hữu, nếu như đối ứng lúc ấy Phật giới nổi danh cường giả lời nói, tựa hồ chỉ có Thi Đà Lâm chủ năng đủ cùng nơi này luân hồi đại đạo dựa vào một điểm bên cạnh. Đối với nơi này luân hồi đại đạo khí tức, Từ Trường Thanh cũng không cần, nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể từ càn khôn thế giới bên trong cảm ngộ luân hồi đại đạo, mặc dù cả hai cũng không tính chân chính tam giới luân hồi đại đạo, nhưng cũng đồng dạng thuộc về trong đó. Cỗ này luân hồi đại đạo khí tức cho Từ Trường Thanh tác dụng chỉ có một cái, chính là tìm ra dấu ở Tu Di Linh Sơn bên trong 33 trọng thiên Phật nước, cũng chính là thượng cổ Phật giới tại âm phủ thiết lập lục đạo luân hồi. Từ Trường Thanh khoanh chân ngồi tại tảng đá kia bên trên, đem kia cô ẩn chứa luân hồi đại đạo khí tức linh khí dẫn đạo đến trên thân, cùng bị cựu lưu đại đạo chuyển hóa mà thành âm thần pháp lực hòa làm một thể, tâm thần thì theo cỗ này đại đạo khí tức hướng vào phía trong kéo dài đi vào, nhanh chóng thẩm thấu đến Tu Di Linh Sơn khu vực trung tâm. Có lẽ là bởi vì có trước đó tại ngàn ao sen kinh nghiệm, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền từ từng đầu phức tạp hỗn loạn linh mạch bên trong tìm tới mình muốn kia một đầu. Thần niệm cũng nhanh chóng theo kia một đầu kéo dài xuống dưới, chốc lát sau, liền tiến vào một cái khiến người ta cảm thấy vô cùng lớn, nhưng lại đồng thời cảm thấy vô hạn tiểu nhân đen nhánh thiên địa. Tại mảnh này đen nhánh trong thiên địa, chỉ có một điểm sáng, mà cái kia điểm sáng chính là Từ Trường Thanh tại bị ngạn linh sơn ngàn trong ao sen nhìn thấy 33 trọng thiên Phật nước. Chỉ bất quá so với lúc ấy nhìn thấy Phật quốc, trước mắt Phật quốc hiển nhiên thực tế là quá tiểu, nhỏ đến Từ Trường Thanh không tập trung thần niệm đều không cách nào thấy rõ tình trạng, mà lại tại cái này Phật quốc chúng quanh nhiều một tầng kim quang bên trong tồn tại đến mãi không hết Phật giới chư thiên thần Phật chân linh. Bọn hắn tựa như là kim cương hộ pháp đồng dạng bảo hộ lấy bên trong 33 trọng thiên Phật nước không bị ngoại nhân tiếp xúc. Lực lượng thật mạnh. Từ Trường Thanh không có tùy tiện đem thần niệm hướng nơi đó tìm kiếm quá khứ, mà là vòng quanh nó chuyển vài vòng, cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng khổng lồ, không khỏi có chút khó khăn nhíu mày. Từ Trường Thanh đã thăm dò rõ ràng tầng kia tràn ngập vô số chư thiên thần Phật chân linh kim quang chính là tự nhiên mà thành, hoặc là nói là Tu Di Linh Sơn tự nhiên sinh thành, trong đó hiển nhiên cũng có bị ngạn linh sơn ngàn ao sen trợ giúp. Ngoài ra những này thần Phật chân linh đều không ngoại lệ, tất cả đều là không chọn vẹn bù đắp, nguyên bản loại này tàn khuyết không đầy đủ chân linh căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào, nhưng khi tụ tập cùng một chỗ số lượng trở nên vô hạn nhiều thời điểm, lực lượng cũng tự nhiên mà vậy hình thành, mà lại cố lực lượng này giờ phút này cực không ổn định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra như. Bởi vì kim quang này bên trong ẩn chứa lực lượng thực tế quá mức phức tạp, Từ Trường Thanh trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh giá ra cố lực lượng này bạo phát đi ra sau đem sẽ tạo thành phá hư lớn đến bao nhiêu. Chỉ bất quá hắn có thể khẳng định một điểm chính là, cố lực lượng này như là hoàn toàn bộc phát thả ra lời nói, Tu Di Linh Sơn đem triệt để không còn tồn tại, Tu Di Linh Sơn xung quanh toàn bộ sinh linh cũng đem không còn tồn tại, về phần Phật giới sẽ như là thượng cổ hồng hoang đồng dạng hoàn toàn vỡ vụn ra, hoàn toàn biến mất. Có lẽ cố lực lượng này còn có thể lan đến gần cái khác tiên ma lượng giới, đến lúc đó đối với Côn Lôn tam giới mà nói, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. Nhìn thấy điểm này, Từ Trường Thanh tâm tình cũng trở nên ngưng trọng lên, đem chuyện này cùng Tăng Vương cấp đạo linh mạch một chuyện liên hệ với nhau, không khỏi thầm nghĩ, xem ra Tăng Vương nhiều năm như vậy cấp đạo Tu Di Linh Sơn linh mạch tổ căn, là vì trấn áp thứ này. Từ Trường Thanh vừa nghĩ, một bên vận dụng đại nhân quả luật chi lực, đến tìm kiếm tầng này kim quang tồn tại. Rất nhanh hắn liền phát hiện kim quang này đã là người làm, lại là tự nhiên, hoặc là nói coi như năm đó bày ra cục diện này người cũng không ngờ đến, mình nguyên bản một cái dùng để bảo hộ thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi thiên địa chí bảo, bây giờ lại thành một kiện đủ để hủy diệt toàn bộ Phật giới vật phẩm nguy hiểm. Tại thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi phía ngoài nhất, bị người bố trí một kiện dùng để bảo hộ thiên địa của nó chí bảo, mà cái này thiên địa chí bảo, Từ Trường Thanh hoặc là nói Trấn Nguyên Tử cũng còn nhận biết, này bảo tên là Ô Tổ, chính là thượng cổ Phật giới chí tôn đại nhật Như Lai bản mệnh chí bảo. Món bảo vật này là dùng 36 mai Thái Dương chân hạch luyện chế mà thành, cũng là thượng cổ hồng hoang nổi danh nhất chí dương chí cương chí bảo, nó thường đeo tại Phật giới phía trên, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, liền ngay cả Trấn Nguyên Tử cũng không rõ ràng món bảo vật này rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ là biết này bảo chí ít cùng hắn Điệu Tiên Thần Bia chính là cùng một loại trấn giới chi vật, mặc dù trấn vận chi công cùng Điệu Tiên Thần Bia chênh lệch rất nhiều, nhưng tại phương diện công kích nhưng lại viễn viễn bất là Điệu Tiên Thần Bia có thể lĩnh nổi, căn cứ Trấn Nguyên Tử ký ức, liền từng có không ít thượng cổ hồng hoang đại năng bị này bảo gây thương tích, uy lực thực bất phàm. Tục ngữ nói hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, bảo vật cũng là đồng dạng, thời khắc này chí bảo Ô Tổ đã xa kém xa cùng năm đó chắc hẳn, này bảo hôm nay đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, tựa như vô số mảnh vỡ, nếu như không phải bản thân Thái Dương chân hỏa như là sợi tơ đem những mảnh vỡ này bện cùng một chỗ, có lẽ món bảo vật này sớm đã hoàn toàn vỡ vụn. Có thể đem như vậy một kiện thiên địa chí bảo hư hao đến tình trạng như thế, lại như cũ có thể khiến cho bảo vật uy năng không dứt, tuyệt không phải sức người có thể làm được, chỉ có thiên địa lực lượng mới có thể hình thành như công hiệu này. Cái này khiến Từ Trường Thanh nghĩ đến Phật giới đến nay không có tao ngộ đại kiếp, rất có thể cái này trấn giới chí bảo thay nó tiếp nhận, nếu không món chí bảo này không đến mức hiện ra như thế trạng thái quỷ dị. Cũng chính là loại này tự nhiên mà thành trùng hợp, khiến cho này bảo tác dụng cũng phát sinh biến hóa, từ nguyên lai bảo hộ Phật giới lục đạo luân hồi một kiện ngoại vật chí bảo, dần dần cùng lục đạo luân hồi hòa làm một thể, hình thành một cái đạo ngoại nói. Cái này thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi mặc dù tại U Minh Âm phủ hoàn toàn thoát ly, nhưng bản thân lại có được câu thông luân hồi vòng xoáy lớn uy năng, y nguyên có thể tại có hạn điều kiện hạ, nhúng tay luân hồi chuyển thế, cho nên Phật giới một chút đại năng chi sĩ mới có thể chuyển thế trùng tu. Chỉ bất quá những này có thể chuyển thế trùng tu người danh ngạch có hạn, nó dư không thể chuyển thế trùng tu người cũng không có bị luân hồi chi lực tiếp dẫn tiến vào luân hồi vòng xoáy, mà là theo dày đặc Phật giới linh mạch dẫn dắt đến cái này lục đạo luân hồi, cũng chính là 33 trọng thiên Phật quốc chi bên trong, trở thành Phật quốc chân linh, lấy duy trì thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi bất diệt. Mà những này Phật quốc chân linh cũng không phải lâu dài tồn tại, mỗi qua một đoạn thời gian cái này lục đạo luân hồi liền sẽ tự hành đem một nhóm chân linh đưa vào đến trong luân hồi, để bọn hắn không có chút nào bảo hộ một lần nữa đầu thai, dùng cái này tới khiến cho 33 trọng thiên Phật nước từ đầu đến cuối duy trì tại một cái ổn định trạng thái. Chỉ bất quá, những này Phật quốc chân linh bên trong, chỉ có thần hồn hoàn hảo người mới có thể lưu tồn ở 33 trọng thiên Phật nước. Về phần cái khác thần hồn không hoàn chỉnh người thì sẽ bị gạt ra khỏi đi, hoặc là về ở thiên địa, hoặc là bị thiên địa hình thành luân hồi chi lực tiếp dẫn chuyển thế, đây cũng là một loại khôn sống ngống chết lớn đạo pháp tắc. Nhưng mà khi chí bảo ô tổ cùng thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi hòa làm một thể, trở thành lục đạo luân hồi bên ngoài một phương nói giới lúc, những này vốn nên quy thuận thiên địa, bị luân hồi chi khí tiếp dẫn không trọn vẹn thần hồn liền có một cái thuộc về. Mà bọn chúng tất cả đều tích lũy tại chí bảo ô tổ tạo thành đạo ngoại nói bên trong, đã không cách nào tiến vào luân hồi, lại không cách nào về ở thiên địa, không biết sinh, không biết chết, không linh không phát hiện, ngơ ngơ ngác ngác, liền phảng phất Phật kinh bên trong lời nói khăng khít địa ngục. Theo thời gian tích lũy, loại này không trọn vẹn Phật quốc chân linh số lượng đến một mức độ khủng bố, cuối cùng thành toàn bộ Phật giới nhất mầm hòa lớn. Ồ. Từ Trường Thanh tại thông qua đại nhân quả luật, phát hiện Phật giới nơi này nhất mầm họa lớn về sau, liền muốn nhìn một chút có thể vận dụng đại nhân quả luật tìm kiếm ra giải quyết cái này hai họa ngầm biện pháp. Chỉ bất quá, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là lại có một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn cản hắn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, cỗ lực lượng này mạnh tuyệt đối không thua gì Tiêu Giao Thiên Tiên, mà lại cỗ lực lượng này còn cùng hắn đa bảo tháp tựa hồ có loại vô hình của mình. Coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị tiến một bước tìm hiểu ngọn ngành thời điểm, trung quanh thiên địa bỗng nhiên sinh ra một cỗ không đơn giản chấn động, sau đó gần như đồng thời xuất hiện ba tên thân hình khác nhau tăng nhân. Cái này ba tên tăng nhân ngoại hình thực tế rất đột xuất, một cao lớn cường tráng, tựa như kim cương, sau lưng hiện ra thiên thủ phẫn nộ kim cương pháp tướng, mà cái này kim cương pháp tướng trong tay tất cả đều là cầm tràn ngập hung lệ sát khí binh khí Phật bảo, đang đằng sát khí, cho người ta một loại có thể chém tới hết thảy cảm giác. Một tên khác tăng nhân thân hình giống như người bình thường, pháp tướng cũng chỉ là rất phổ thông cựu trọng Phật quốc, chỉ bất quá hắn cả người khí chất cho người ta một loại vô thượng uy nghiêm cảm giác, để người nhìn thấy hắn sau liền không nhịn được muốn cúng bái quy y. Về phần người cuối cùng thì là một đứa bé con hình, phấn điêu ngọc trác, mười phần đáng yêu, nhưng nó hai mắt lại tràn ngập cảm giác tang thương. Phản phất kinh lịch ngàn vạn năm lão nhân, có loại nhìn phá thế gian hết thảy. Sắc không cảm giác, bất kỳ người nào nhìn thấy đôi mắt này đều sẽ nhịn không được hồi ức mình cả đời, không ngừng tự xét lại từ ngộ. C.